mà lại ngươi cha không muốn ngươi, về sau mặc kệ ngươi, bởi vì hắn trong thành tìm lão bà, cho ngươi tìm mẹ kế, ghét bỏ ngươi. Thậm chí hắn về sau sẽ cùng khác nữ nhân sinh con, có gia đình mình cùng hài tử, càng sẽ không quản ngươi. Ngươi còn một mực hướng về ngươi cha, nếu như ta cũng không muốn ngươi, ngươi liền không có cơm ăn, sẽ chết đói, ngươi hiểu không? Nghe nói như thế, tựa hồ lượng tin tức có chút lớn, tuy nhiên Nhị Lăng Tử không hiểu nhiều, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp chỉ độn. Trầm rãi cũng cảm giác được một số, dừng lại ăn cơm, ngơ ngác nhìn lấy Tô Văn Hà. Nương, đầu mấy ngày ngươi cùng ta nói, ta hiểu một chút. Cha ta thế mà lại không muốn ta, ngươi cũng không muốn ta sao? Tô Văn Hà thở dài một hơi, ngươi trời sinh ngu dại, cái gì cũng không biết, nuôi ngươi rất mệt mỏi, hơn nữa còn phải bỏ tiền kéo chân sau. Ai sẽ muốn ngươi nha? Người nào cũng không muốn nuôi không lớn như vậy một người, mà lại ngươi nhìn ngươi lượng cơm ăn, ta cũng sợ hãi nha. Nhị Lăng Tử không khóc lên tiếng, thế mà rót xuống nước mắt. Hai người các ngươi đều không muốn ta. Nương, vậy sau này ta ăn ít một chút, ngươi đừng bỏ lại ta được không? Tô Văn Hà kẹp lên một khối đồ ăn đặt ở Nhị Lăng Tử trong chén, thở dài một hơi. Người cha vô tình, nương làm sao lại mặc kệ ngươi đây? Chỉ là hờ vọng ngươi về sau hiểu chuyện nghe lời, không muốn hướng về ngươi cha, để cho ta tâm mệt mỏi. Bằng không ta cũng không muốn ngươi, ta một nữ nhân, càng tốt hơn rời đi gả cho khác nam nhân. Về sau cùng khác nam nhân có hài tử, có ngươi ngược lại liên lụy, người khác sẽ còn ghét bỏ ta. Chương 355, về sau đến cùng nghe ai? Nghe nói như thế Nhị Lăng Tử triệt để hoảng, bởi vì tại nông thôn ly hôn, hài tử đại bộ phận đều sẽ cùng theo nhà trai. Cứ như vậy lời nói nữ nhân mới tốt gọn gàng đi, coi như thành nhà cũng thuận tiện. Nhị Lăng Tử tuy nhiên ngốc, nhưng rốt cuộc lớn tuổi như vậy, ngẫu nhiên có một số việc cũng hiểu, chỉ là rất nhiều chuyện đầu góc chậm chạp mà thôi. Nương, về sau ta không hướng về cha ta, về sau ta sẽ ăn ít cơm. Nương, ăn no. Nhị Lăng Tử để xuống bát đũa, không dám tiếp tục ăn đi xuống, trong lòng cũng sợ. Cũng ngay tại lúc này, Tô Vãn Hà toàn thân đánh cái giật mình, nghiêng đầu nhìn xem, bị nhãn như tơ trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Bởi vì dạng này sát bên, Vương Vĩnh Quý nghiêng đầu nhìn lấy cái kia hai cái, thực đang đổ sộ, đều nhanh chen đến bên hông, nhịn không được lặng lẽ đưa tay, ở nơi đó luyện thái cực, tay kia cảm giác là thật không thể chê. Tô Vãn Hà ngồi ở chỗ đó nhăn nhó một chút, mặt chậm rãi biến đỏ. Sợ bị Nhị Lăng Tử trông thấy, có chút sợ hãi, nội tâm cũng tim đập rộn lên, tranh thủ thời gian lặng lẽ duỗi ra một cái tay, đi vô vô cánh tay kia. Vương Vĩnh Quý lại lộ ra cười xấu xa, Tô Vãn Hà cũng đành chịu, đành phải giả vờ không có phát hiện, lại ngồi lại đây một số, hai người triệt để chăm chú kể cùng một chỗ. Như thế tới nói, coi như đối diện Nhị Lăng Tử nhìn sang, hai người cánh tay đều kể cùng một chỗ, cũng không nhìn thấy đằng sau tiểu động tác. Cầm chén cầm lên, ăn cơm. Nương, ta thật ăn no. Không nghe lời ta đúng không? Cái kia ta và ngươi cha ly hôn, ta liền đi. Nhị Lăng Tử cũng có chút không biết làm sao, nhịn không được mang theo nước mắt, ở nơi đó nghẹn nào, cầm lấy bát cơm tiếp tục ăn lấy. Nhìn lấy cũng thật đáng thương. Ngươi về sau là nghe ta lời nói vẫn là nghe ngươi cha lời nói? Lời nói được như thế minh bạch, tuy nhiên Nhị Lăng Tử ngốc, nhưng là IQ cũng có 12, 13 tuổi tiểu hài tử IQ, có một số việc vẫn là hiểu. Nương, ta đương nhiên nghe ngươi lời nói, không phải vậy liền phải chết đói. Tô Văn Hà có chút bất đắc dĩ, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, thật tốt một cái gia đình bây giờ biến thành dạng này. Được, vậy sau này ngươi liền nghe ta lời nói. Trong nhà có chuyện gì, về sau ngươi không nên cùng ngươi cha nói, bao quát bất cứ chuyện gì. Bao quát lao thôn trưởng muốn tới quấy rối ta, tỉ như hôm nay Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ này ăn cơm bảo hộ ta, sự tình gì ngươi đều không muốn cùng ngươi cha nói. Nếu như ta nghe thấy một câu, ngươi nói lung tung, ta thì sẽ tức giận, ngươi cha đi ta cũng sẽ rời đi. Ngốc hài tử, ngươi cha đều nhận tâm vứt bỏ ngươi không muốn ngươi, chính ngươi muốn ghi ở trong lòng. Nhị Lăng Tử trà trà nước mắt, gật gật đầu, ừm. Ta biết, hắn đều không muốn ta, về sau ta không để ý tới hắn. Nghe đến Nhị Lăng Tử lời nói, Tô Vãn Hà mới gật gật đầu, trên mặt lại lộ ra ôn nhu nụ cười. Hai tử, nương không giống ngươi cha như vậy vô tình, là không đành lòng vứt bỏ ngươi, đương nhiên sớm ngươi đến nghe lời. Về sau sinh hoạt khả năng không có tốt như vậy, nhưng là có cái gì ăn cái gì, biết không? Ừm, nương, ta biết. Ta cũng biết ngươi rất mệt mỏi, về sau ta sẽ cần mẫn làm việc, sẽ không để cho ngươi mệt mỏi như vậy. Cha đi, về sau ta bảo vệ ngươi. Nghe đến Nhị Lăng Tử hiểu chuyện lời nói, Tô Vãn Hà nội tâm rất cảm động, như là bình thường lúc này khác, khẳng định sẽ chạy xuống nước mắt. Bất quá sau lưng Vương Vĩnh Quý tay, cái kia mỗi loại cảm giác xông lên đầu, mà lại Vương Vĩnh Quý biết đông y, động nhân thể kinh mạch, cái kia càng không được, ngồi ở chỗ đó mặt càng ngày càng đỏ, cái kia huyền chuyển tư thái, thỉnh thoảng nhăn nhó, hô hấp cũng không yên ổn vững vàng. Cái kia tâm cũng là bịch bịch nhảy lấy, nói xong cũng chuyển đầu đeo loại kia ôn nhu nụ cười, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lại không tốt nói cái gì. Thì dạng này đang ăn cơm, cơm nước xong xuôi, Tô Vãn Hà tựa hồ cũng cảm giác có chút mỏi mệt, cũng không có đi rửa chén, mà chính là đợi ngày mai lại tẩy. Nhị Lăng Tử tựa hồ cảm giác được nguy cơ, đông nhiên biến đến rất hiểu chuyện, chủ động đưa ra đi cái kia rửa chén. Tô Văn Hà cùng Vương Vĩnh Quý theo sát nằm trên ghế salon, thỉnh thoảng lặng lẽ quay đầu, đối Vương Vĩnh Quý nháy mắt mấy cái. Cũng không biết Tô Văn Hà là làm sao nghĩ, có lẽ hai người dạng này cùng một chỗ, cố ý để Nhị Lăng Tử nhìn lấy, để Nhị Lăng Tử chậm rãi hiểu chuyện, hiểu được một ít chuyện. Đổi lại trước kia, đánh chết Tô Văn Hà cũng không dám dạng này. Bởi vì lập tức muốn ly hôn, nếu như Nhị Lăng Tử thật vẫn còn cái gì đều hướng cha hắn đâm phọc, bị phát hiện cũng không có gì, mà lại Vương Vĩnh Quý một mực la hét muốn tới chính mình, thực sự không được thì thuận nước đẩy thuyền. Đến lúc đó khẳng định sẽ rất thương tâm, cũng sẽ thất lạc, rốt cuộc cả đời này chiếu cố Nhị Lăng Tử lớn lên, quá khó khăn, hy vọng Nhị Lăng Tử hiểu một số chuyện. Trông thấy Nhị Lăng Tử ở nơi đó trầm mặc rửa lấy bát đũa, rất nghiêm túc, cũng không có đùa nghịch tinh khí. Tô Văn Hà cũng nhịn không được nữa, quay đầu lại, Trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tranh thủ thời gian thân thủ đến sau lưng bắt lấy một cái tay. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười một tiếng, càng thêm không kiêng nể gì cả, nhìn lấy Tô Văn Hà bộ dáng kia, thật tốt thành thục thật động lòng người, mà lại ngay trước Nhị Lăng Tử mặt, có đôi khi là loại kia áp lực mặt, để trong lòng mình càng vui vẻ hơn. Hai người cũng không nói gì, ở nơi đó dùng ánh mắt trao đổi, có lúc vô vô đánh một chút, có lúc Tô Văn Hà răng cắn lấy môi đỏ, đóng lại đôi mắt đẹp, nửa nằm nửa ngồi, có lúc lại lộ ra vũ mị ánh mắt. Tiếng hít thở kia rõ ràng càng ngày càng cuồng cuồng. Không bao lâu Nhị Lăng Tử rửa xong bát đĩa xoay người, hai người cũng tranh thủ thời gian ngồi thẳng. Nương, bát rửa sạch, cũng không biết lao thôn trưởng sẽ tới hay không. Tô Văn Hà bỗng nhiên ở nơi đó mở miệng, Nhị Lăng Tử, ngươi rốt cục lớn lên biết nghe lời, biết giúp nương làm việc. Dạng này ta thì rất thích ngươi. Nhị Lăng Tử rốt cuộc chỉ có tiểu hài tử quy được khen thưởng, trên mặt mới bắt đầu lộ ra vui vẻ nụ cười, ở nơi đó cười khúc khích. Ngươi đi rửa chân, sau đó về phòng của mình ngủ đi. Vậy nếu là lao thôn trưởng đến đâu? Vương Vĩnh Quý không phải ở chỗ này sao? Để Vương Vĩnh Quý trông coi ta là được, không phải vậy lao thôn trưởng thật đến, ngươi lại muốn giống ngày đó một dạng bị đánh. A, lao thôn trưởng đánh người có thể đau, Vĩnh Quý ở chỗ này ta thì đi ngủ, nghe nương lời nói. Nhị Lăng Tử lấy ra rửa chân buồn, dùng nước ấm ấm, ngược lại non nửa buồn. Lại dùng bầu múc một số nước lạnh đi vào, nhiệt độ vừa mới tốt, là ở chỗ này rửa chân. Tẩy xong chân thì rất nghe lời đi về phòng của mình, nằm thẳng thì ngủ. Bởi vì Nhị Lăng Tử loại này người tư tưởng rất đơn thuần, cho nên giấc ngủ chất lượng rất tốt, không có ngủ không đến nói chuyện. Nhị Lăng Tử vừa đi vào gian phòng, vừa đóng cửa lại, Tô Vấn Hà biểu tình kia còn có tiếng hít thở kia gấp, lập tức quay người đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, đầu liền dựa vào tới, hai người chăm chú kể cùng một chỗ. Thậm chí cả người đều đến Vương Vĩnh Quý trên thân, hai tay chăm chú ghìm Vương Vĩnh Quý cổ, để Vương Vĩnh Quý mặt đều có chút đỏ, kém chút không có nín chết. Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng chấn kinh, mà lại là Vấn Hà ở trên người, vô cùng không thành thật, nhìn như thế tựa hồ muốn ở chỗ này. Nhìn nhiều năm như vậy, nói thật trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới Tô Văn Hà từng có cái này một mặt, chắc hẳn trừ Đàm An Khang, bất kỳ nam nhân nào cũng không biết đi. Bởi vì Tô Văn Hà tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, cũng là cái kia thập lý bát hương đẹp nhất nữ nhân. Tính cách có chút hướng nội ôn nhu, trong nhu có cường, đoan trang trang nhã cao quý, bình thường quy quy củ củ, sẽ không cùng nam nhân cười cười nói nói hoặc là thân thủ cãi nhau ở một, đều sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Mà lại loại kia khí chất, như là hiển thê lương mẫu, dịu dàng như là vui sướng, cho nên tại mọi người trong suy nghĩ địa vị rất cao, rất nhiều người cũng tôn kính. Đánh chết cũng không nghĩ đến sẽ có cái này một mặt, như là biến cá nhân giống như. Bất quá trên thân cũng có loại kia khí chất, yếm ngươi nho nhã, thành thục mỹ lệ, Vương Vĩnh Quý lại là từng tuổi này, thích nhất dạng này nữ nhân, nội tâm đều cảm giác giống nằm mơ mở dạng, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Chương 356, chúng ta cũng không có mạng ngươi tốt. Vương Vĩnh Quý ngược lại có chút không đổi, đẩy ra Tô Văn Hà, nhìn lấy bộ dáng kia, tâm động không ngừng, trên mặt cũng mang theo đủ cười. Làm sao? Ngươi muốn ở chỗ này? Văn Hà ngươi thật đúng là lòng tham, thế mà còn không có thỏa mãn. Lúc này Tô Văn Hà, như là quý phi say rượu, quả thực hoa nhường người thẹn. Cái kia hồng nhuận phơn phất mặt, thật đẹp. Ta còn không biết ngươi. Ở chỗ này ngươi không phải cao hứng nhất sao? Vương Vĩnh Quý khoát khoát tay, cái này vừa ăn cơm no, không nên. Đây chính là tại nhà ngươi, ta cảm thấy nơi này cũng có chút không tốt, ta muốn đi gian phòng. Bởi vì đó là Đàm An Khang gian phòng, ta muốn ở bên trong cùng ngươi, ta cảm thấy sẽ tốt hơn. Tô Vãn Hà cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lập tức nghĩ đến thứ gì, cũng giơ tay lên tại Vương Vĩnh Quý cái kia nhọn chóp mũi quét một chút. Ngươi thật là biết nghĩ, vậy ngươi đi chờ ta đi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, trực tiếp đi trở về phòng, nhìn lấy bên trong hoàn cảnh. Thậm chí đầu giường bàn trang điểm, còn để đó Đàm An Khang cùng Tô Vãn Hà ảnh chụp. Đàm An Khang mặc lấy tây phục, trang điểm rất thỏa đáng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ hạnh phúc nụ cười. Khoan hay nói, Đàm An Khang lúc tuổi còn trẻ, dài đến rất anh tuấn tiêu sái, vóc dáng lại cao, mang theo một cặp mắt kiếng, rất là nhã nhặn. Tô Vãn Hà mặc lấy áo cưới, lộ ra cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người mỉm cười, cũng là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, đầu tựa ở Đàm An Khang trên bờ vai, phu thê hai người đập ảnh cưới. Cái này một đôi phu thê, từng để cho bao nhiêu người hâm mộ, để bao nhiêu người hâm mộ đến lòng chua xót ghen ghét, mà lại sinh hoạt nhiều năm như vậy không nhau nhau không náo, tương kính như tân. Nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ đi cho tới bây giờ một bước này. Nói thật thật có chút đáng tiếc. Tô Vân Hà đi đến nhà chính cửa lớn. Thực hiện tại thời gian còn sớm đâu, cũng là 8 giờ tối qua trông, bất quá thiên đã sớm đêm đen đến, không kịp chờ đợi đem cửa lớn đóng lại, dùng cái kia một buộc cho buộc lên. Nhịp tim đập như cỏ, lại đem phòng khách cửa cũng cho khóa trái, lúc này mới đi trở về phòng. Vừa đi vào cửa thì không kịp chờ đợi lại đem cửa phòng cho khóa trái, vừa định đi tới, đã nhìn thấy Vương Vĩnh Quý đứng tại trang điểm trước, ánh mắt nhìn chằm chằm hình kết hôn, tự lẩm bẩm nói một câu. Thật sự là trai tài gái sắc. Tô Vấn Hà cũng là sững sờ, cũng hướng cái kia ảnh chụp nhìn sang, nhìn lấy hai người cười thật ngọt ngào, tựa hồ dường như trước kia trở lại một khắc này, lại nghĩ tới bây giờ, tâm lý có chút mỏi, cũng có chút tức giận. Chậm rãi đi tới, mở miệng nói một câu, "Vĩnh Quý, ta đem cái này ảnh chụp thu lại, hoặc là ngày mai lấy ra làm tuổi lửa tiêu." Tô Vân Hà tay lại bị Vương Vĩnh Quý nắm lấy, sau đó đem cái kia luyện chuyển tư thái ôm vào trong ngực, đối mặt cái kia ảnh chụp nhìn lấy. Không dùng, cũng không thể hủy hoại, giữ lấy. Tô Vân Hà có chút không hiểu, cái kia để ở chỗ này, trong lòng ngươi không đối phó đến hoàn sao? Ngược lại ta là Vương Vĩnh Quý lại làm xấu cười cười, tay cũng bắt đầu không ở yên, luyện thái cực. Tô Vãn Hà nhăn nhó, ta không biết nha. Nhìn lấy cái này hình kết hôn, thật sự là trai tài gái sắc, nhìn đến trong lòng ta đều có chút ghen ghét. Để ở chỗ này, ta sẽ càng tâm động, cảm giác sẽ tốt hơn, về sau ta mới có thể thường xuyên đến bảo hộ ngươi. Tô Vãn Hà lập tức minh bạch Vương Vĩnh Quý nội tâm, cười cười. Được thôi, cái kia đều theo ngươi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng nhìn bên trong hai người kia đủ cười, trong lòng vẫn là đối phó hoảng, có chút cảm giác khó chịu, cảm giác tê cả da đầu. Dạng này làm lấy, cũng không biết vì sao, lại cảm thấy nhịp tim đập đặc biệt lợi hại. Răng rắc một tiếng, Hai người ôm ở bên trong, có lúc dựa lưng vào ngăn tủ, hai người tựa hồ cũng có chút đứng không vững, giống uống say một dạng siêu siêu vẹo vẹo, đem đèn cho đóng, cũng sợ hai bên ngoài có người đi ngang qua gặp, từ đó đến góc tường cơ sở nghe lén. Đầu mấy cái trời đổ mưa rất lớn, thật sự là sau cơn mưa trời lại sáng, mà lại vốn chính là cái mùa này, ánh nắng tươi sáng. Cho nên buổi tối hôm nay khi trời tối, tầng mây bên trong ánh trăng rất sáng, mà lại rất tròn. Ánh trăng theo cửa sổ tiến đến, thực tắt đèn không có gì khác biệt, chỉ bất quá biến đến mông lung một số mà thôi. Nhìn như vậy lấy Tô Văn Hà, cảm thấy cái này nữ nhân càng đẹp, có một loại mông lung cảm giác, để cho hai người thay đổi tâm. An tĩnh rất lâu, hai người buông ra, dựa theo Vương Vĩnh Quý yêu cầu, Tô Văn Hà tuy nhiên không nguyện ý, vẫn là nhăn nhăn nhó nhó gật đầu đồng ý. Đứng tại cửa sổ bên cạnh, đưa lưng về phía, chậm rãi đem y phục trên người ném ở bên cạnh. Vương Vĩnh Quý đứng đây bất động trừng to mắt, chậm rãi cũng trông thấy, Tô Văn Hà sau lưng, thật giống trên trời ánh trăng mở dạng, mà lại có một đầu còn lịm, gọi là một cái động tâm. Không bao lâu, Tô Văn Hà hắn là cảm giác được thẹn thùng, xoay đầu lại, lập tức đi lên trước đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Vương Vĩnh Quý lại giờ, dùng ngón tay chỉ cái kia ảnh chụp, Tô Văn Hà hơi nghỉ hoặc một chút. Ngươi cái này ảnh cưới vẫn còn chứ? A, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng nói, về sau ngươi chỉ thuộc về ta, gọi ta một tiếng lao công thôi. Nghe nói như thế, lại nhìn lấy cái kia ảnh chụp, Tô Văn Hà thoáng cái sửng sốt, nội tâm loại kia vấn đề, có chút không gọi được. Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó chờ đợi, Tô Văn Hà răng cắn lấy môi đỏ. Lao công. Một tiếng này, Vương Vĩnh Quý cảm giác thấm đến nội tâm, tiếng lòng đều đang nhảy nhót. Lão bà. Nghe đến Vương Vĩnh Quý xưng hô, Tô Văn Hà cũng là tâm quý lên, lại đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Nếu như vẫn còn, ngươi xuyên qua áo cưới thôi. Hai chúng ta cũng coi như kết hôn. Tô Văn Hà hiểu Vương Vĩnh Quý nội tâm, trên người bây giờ cái gì đều không. Mặc dù có chút thẹn thùng, vẫn là chậm rãi rời đi đến ngăn tủ trước mặt, mở ra cửa tủ, ngồi xổm người xuống, cố ý vểnh lên, ở dưới ánh trăng gọi là một cái dễ thấy. Sau đó theo thấp nhất tầng kia, mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái hộp, lúc này mới đóng lại ngăn tủ cửa đứng lên, đi đến bên cạnh. Nhìn đến bình thường bảo quản rất tốt, mở hộp ra, cơ hồ là mới tinh, nhăn nhăn nhó nhó chậm rãi mặc lên người, cả người đều biến biến. Đàm An Khang cùng Tô Văn Hà tại Đào Hoa thôn cũng coi như gia đình khá là giàu có tương đối tốt, hơn nữa lại có công tác, cũng có tiền, cũng có kiến thức cho nên chạy theo mô đen. Kết hôn thời điểm, mặc lấy phía tây loại này màu trắng mỏng như cánh ve áo cưới. Tô Văn Hà lại đem khăn trùm đầu cũng bó tại trên tóc. Đứng tại trước mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý lại nhìn lấy ảnh chụp so sánh một chút, theo năm tháng trôi qua, tuy nhiên một dạng cũng có khác biệt. Trong tấm ảnh Tô Văn Hà, cái kia thời điểm xem ra, phi thường trẻ tuổi, cười rộ lên như là hoa mở dạng. So sánh hiện thực nhìn lấy, cái kia chuyển dáng người so ảnh chụp bên trong muốn thành thục rất nhiều, mà lại một số xem ra cũng phá lệ hùng vĩ, xem ra có một loại muốn. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy, cảm thấy Tô Văn Hà lúc này càng đẹp càng khiến người ta động tâm. Vương Vĩnh Quý cũng nhịn không được nữa, cũng bắt đầu ở chỗ đó có hành động. Ảnh chụp đặt ở chỗ đó, cái kia ngọt ngào hạnh phúc hai người nụ cười, tựa hồ cũng nhìn lây trên chăn lúc này hai người ở nơi đó. Lão bà, muốn không, ngươi nơi này có không có? Vẫn là phòng bị một chút. Lão công, ngươi cũng không phải không biết ta, không sợ. Ta hiện tại thế nhưng là ngươi lão bà, ta cũng muốn tỉ dạng này cùng với ngươi, về sau cả một đời. Nếu như vẫn nhất, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta sinh cái mập mạp tiểu tử? Tô Văn Hà do dự một chút, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia dung mạo, hiện tại vô cùng động tâm. Mà lại nữ nhân cũng là như thế, một khi yêu đương phía trên, liền sẽ choáng váng đầu óc, hội biến ốc, không quan tâm. Thực chiếm hữu tâm so nam nhân càng mạnh. Ta cũng không tin ngươi vận khí tốt như vậy, nếu quả thật như thế, ta đương nhiên nguyện ý bởi vì về sau ta chính là ngươi nữ nhân a. Chỉ cần ngươi không giống Đàm An Khang dạng này ghét bỏ ta liền tốt, rốt cuộc ta lớn tuổi, thừa dịp mấy cái trẻ tuổi, có thể có tốt nhất. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm gọi là một cái kích động, đều có chút không dám nghĩ sẽ có như thế một ngày. Ngươi quá đẹp, nếu như không để ngươi có ta, ta Vương Vĩnh Quý đời này thể không làm người. Cùng lúc đó, trong đêm tối, lao thôn trưởng nhà, Nô Xuân Yến cùng Phan Thắng Lâm ăn cơm chiều, chậm rãi đi ra sân nhỏ, đi tới cửa bình trên đê. Đến tối thói quen có rất nhiều người hai tay để trần, thậm chí có người mặc áo ba lỗ, cầm trong tay một thanh tông cánh quạt tử, lung la lung lay đi tới cửa dưới một cây đại thụ, ngồi đấy ở nơi đó nói chuyện phiếm. Phan Thắng Lâm đi tại phía trước, trực tiếp đi qua cùng mọi người chào hỏi cười cười nói nói cũng tìm một chỗ ngồi đấy. Nô Xuân Yến cũng đi qua, cùng mấy cái bà nương nói mấy câu, lại có chút không yên lòng, cười cười cũng liền nói vừa ăn cơm no, tản tản bộ đi một chút. Thẩm, muốn không bồi ta đi một chút thôi. Trước mặt một cái lão phụ nữ lại không nguyện ý, ngươi trong đại thành thị xuống tới có tản bộ thói quen, chúng ta cũng không có mạng ngươi tốt. Ban ngày làm việc rất mệt mỏi, ăn cơm chiều khó được ở chỗ này nghỉ ngơi, thì nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nô Xuân Yến cũng không có sinh khí cười cười, ha ha, đều tại một cái thôn có cái gì tốt số số mệnh không tốt. Vậy các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi đi một chút giải sầu một chút. Nô Xuân Yến nói, quay người rời đi, không vội không chậm, lảo đảo tại thôn đường phía trên đi tới. Càng chạy càng xa, đi vào trong đêm tối, mãi đến biến mất tại mọi người trong mắt. Chương 357, chúng ta đoàn người không đồng ý. Thế mà một đám nam nhân ngồi ở chỗ đó, trò chuyện cười ha ha, sau cùng lại hàn huyên tới, năm nay ai sẽ làm tiểu đội đội trưởng? Bởi vì tin tức mọi người đại khái cũng biết. Phan Thắng Lâm gật gật đầu, cũng nói không biết, vậy phải xem mọi người ý kiến. Phan Thắng Lâm, ngươi liền nói một chút thôi. Năm nào không phải là các ngươi thôn ủy hội đã sớm định tốt? Sớm biết một biết, còn không phải như vậy đi. Phan Thắng Lâm cũng ở đó xấu hổ cười cười, nhìn ngươi nói, cái gì gọi là trong chúng ta định tốt? Đây đều là nhìn mọi người ý kiến. Bất quá cũng không cần thiết che giấu, ta có thể cùng các ngươi nói một chút. Năm nay có hai người tuyển, một cái là thôn phía trên Vương Vĩnh Quý, còn có một cái cũng là Phan Đại Căn. Ta so sánh nhìn kỹ Vương Vĩnh Quý, thế nhưng là thôn bí thư chi bộ lão lôi, so sánh nhìn kỹ Phan Đại Căn, cảm thấy Vương Vĩnh Quý cũng được, cho nên năm nay mọi người bỏ phiếu, thì nhìn mọi người ý kiến. Cắt. Cái này tính toán tin tức gì? Chúng ta đã sớm nghe nói một chút. Phan Thắng Lâm suy nghĩ một chút, lần trước nhìn đến Đại Nha cùng Nhị Nha, trẻ tuổi xinh đẹp thì tâm động không ngừng, cũng một mực để Vương Vĩnh Quý đi thuyết phục. Mà lại Vương Vĩnh Quý làm sự tình lanh lợi a. Lại tuổi trẻ, về sau khẳng định sẽ nghe chính mình lời nói thụ chính mình trường khống. Phan Đại Căn thì khác biệt, gần nhất Phan Đại Căn cùng lão Lôi đi cùng một chỗ, lão Lôi rõ ràng chống đỡ Phan Đại Căn. Phan Đại Căn ngồi đến cái chỗ ngồi kia, khẳng định sẽ hướng lão Lôi bên kia dựa vào. Bất quá Phan Thắng Lâm trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì Phan Đại Căn nói cho cùng tính toán là cháu mình, chẳng qua là bên người mà thôi. Trong khoảng thời gian này đi được rất chuyên cần, theo sau lưng giống một con chó mượn dạng, tặng quà cho lão Lôi đồng thời, cũng không có thiếu đưa cho mình nhà, mượn dạng. Cũng không làm rõ ràng được Phan Đại Căn đến cùng muốn dựa vào lấy người nào. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, Đại Nha rời đi mất tích, hiện tại đều không tìm được bóng dáng, cảm giác tốt đáng tiếc. Bất quá còn có một cái Nhị Nha, tiểu nha đầu kia xem ra càng xinh đẹp càng vui tươi hơn, cái kia lớn lên tuyệt đối sẽ không so Lý Tú Hương kém, thay đổi tâm. Không nói trước Vương Vĩnh Quý không dùng, cho dù có dùng, giúp mình Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý đến thời điểm cũng sẽ cầm Nhị Nha đến buổi chính mình ngủ. Bởi vì trước kia tại thôn phía trên thì từng có loại sự tình này, cũng tỉ như Dương Ngọc Kiều. Chỉ cần Vương Vĩnh Quý đến thôn ủy hội phía trên làm việc, chính mình xem như cấp trên, thời gian dài cũng sẽ đem Vương Vĩnh Quý cái kia không nguyện ý tâm tình mãi rũa rơi, đến sau cùng cam tâm tình nguyện. Suy nghĩ một chút lại ở nơi đó mở miệng giúp Vương Vĩnh Quý nói chuyện. Ta cảm thấy Vương Vĩnh Quý không tệ, tuổi trẻ có sức sống làm sự tình lại lanh lợi. Hiện tại người trẻ tuổi có ý tưởng, chúng ta cái này thế hệ trước tư tưởng là không đổi kịp, nói không chừng về sau thật mang mọi người phát tài. Cho nên đến thời điểm ta sẽ ném Vương Vĩnh Quý một phiếu, vì mọi người suy nghĩ, ta cảm thấy mọi người cũng muốn ném Vương Vĩnh Quý một phiếu. Mà lại không chỉ như thế, Phan Thắng Lâm sau lưng ra cắt lượng Ngô Xuân Yến, cũng cùng Phan Thắng Lâm các loại phân tích, Vương Vĩnh Quý đến cỡ nào tốt, đến đỡ tới thậm chí về sau có thể tìm cho mình một con đường lui. Những năm này tại thôn ủy hội cũng làm rất nhiều không thể gặp người sự tình, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì Vương Vĩnh Quý tiểu tử kia đơn thuần như vậy, cũng có thể đẩy đi ra làm dê thế tội. Phan Đại Căn thì khác biệt, ở bên ngoài đánh qua công lại có chút kiến thức, cũng không phải tốt như vậy hốt du. Nghe thấy Phan Thắng Lâm chống đỡ Vương Vĩnh Quý, có ít người tâm tình thì không thoải mái. Thắng Lâm, ngươi có phải hay không cũng lao hồ đồ? Ta nhớ được ngươi tuổi tác cũng không có ta lớn, sao có thể chống đỡ tuyển Vương Vĩnh Quý đâu? Vương Vĩnh Quý cũng là tên thái giám, muốn là làm chúng ta đội đội trưởng, cái kia còn không phải ném chết người nha. Khẳng định sẽ chết bị thập lý bắt hương hắn người chê cười. Vương Vĩnh Quý có bản lĩnh gì? Như thế một tên thái giám, bình thường trốn tránh cũng không dám gặp người, tiểu hai tử một cái làm người cũng không có bá lực, ai sẽ tin phục hắn a? Để hắn làm đội trưởng, còn không bằng để cho ta tới làm đâu. Nghe nói như thế cũng có mấy người ồn ào, Phan Thắng Lâm một mặt xấu hổ. Mọi người nghe ta nói, mọi người đừng kích động, cái này cũng không phải là thời khắc mấu chốt, cùng các ngươi nói một chút mà thôi. Chúng ta ý nghĩ là, chúng ta Hoa Đảo này thật vắng vẻ, mà lại chúng ta cái này người thế hệ trước tư tưởng đều bảo thủ, không có gì lớn tiền đồ. Cho nên mới thương lượng muốn chọn tuyển một người trẻ tuổi đi ra, muốn có lớn mật hành động, có lẽ chúng ta Đào Hoa thôn hiện trạng có thể lật phần đâu. Cũng có người cảm thấy Phan Thắng Lâm ý nghĩ này không tệ, ở nơi đó mở miệng chống đỡ. Ta cũng cảm thấy không tệ, rốt cuộc người trẻ tuổi có ý tưởng, gan lớn, là cần một số mới mẻ huyết dịch, nói không chừng có thể kéo theo chúng ta lên đâu. Các ngươi mây lão già này, mười mấy năm qua chuyện gì cũng không có làm ra. Có người cũng không đồng ý, nhìn ngươi nói, một tiểu đội đội trưởng mà thôi có thể lật cái ủy phần. Sự tình gì còn không phải hắn cùng lão Lôi quyết định. Nghe nói như thế Phan Thắng Lâm cũng có chút không thoải mái vừa trừng mắt, đại niên, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi ở trước mặt ta nói qua loa cho xong, lời này ngươi cũng đừng làm cho lão Lôi nghe thấy, bằng không không bỏ qua cho ngươi. Đại niên dùng thuốc lá sợi cắn ở bên cạnh trên mặt đất đập đập, cười ha ha một tiếng. Ta nói thế nhưng là sự thật, cũng không có gì, mọi người cũng không phải không biết. Những năm này ngươi cùng lão Lôi làm xảy ra chuyện gì? Còn không cho người nói hai câu à nha? Ngươi đã nói các ngươi muốn chọn người trẻ tuổi, Phan Đại Căn tuổi tác cũng không lớn nha, mà lại ra ngoài đánh qua công, thấy qua việc đời. Nghe nói đầu mấy năm bọn họ hai vợ chồng tại công xưởng làm thuê, về sau lại đi nông thôn, ở bên ngoài giúp người khác làm nhựa tợ lặt tiệc lều lớn trồng rau, làm 2 năm. Phan Đại Căn sau lưng thế nhưng là đều cùng chúng ta bắt chuyện qua, nói chỉ cần hắn lên làm đội trưởng một đội, hắn cũng học biết những cái kia nhựa tợ lặt tiệc lều lớn trồng rau kỹ thuật, mùa đông có thể trồng ra mùa hè đồ ăn, mùa hè có thể trồng ra mùa đông đồ ăn, rất mới mẻ. Đến thời điểm cầm lấy đi bán, những năm này Chu Tức Thành cũng không có mấy nhà làm nhựa tợ lặt tiệc lều lớn trồng rau, hiện tại giá cả quý lắm đây. Đến thời điểm để cho chúng ta từng nhà đều gieo vào nhựa tợ lặt tiệc lều lớn, liền có thể kiếm nhiều tiền. Những năm này trông coi cái này mấy khối đất mấy khối ruộng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ta đã sớm chịu đủ, chỉ cần có thể kiếm được tiền đồng tiền lớn, ta là chống đỡ Phan Đại Căn. Cái này vừa nói, vốn là có hơn 10 cái người, không sai biệt lắm non nửa đoàn người tất cả mọi người ở nơi đó ồn ào lấy. Đúng, Vương Vĩnh Quý cái kia thái giám có tác dụng gì? Muốn chọn cũng là tuyển Phan Đại Căn nha. Nhìn đến Phan Đại Căn ở sau lưng, không có thiếu động viên, làm tư tưởng công tác, hiện tại tất cả mọi người đổ vào Phan Đại Căn chỗ đó. Trông thấy mọi người thái độ, Phan Thắng Lâm cũng thở dài một hơi, nhìn đến Vương Vĩnh Quý là không đùa, bất quá vẫn là ở nơi đó giúp đỡ nói chuyện. Các ngươi nghe Phan Đại Căn nói mỏ, hắn trở về 2 năm này, vừa lúc trở về, không phải làm nhựa tợ lặt tiệc lều lớn sao? Thành công sao? Con thua thiệt thiếu đặt mức nợ, thiếu nợ ta 100 khối tiền cái này 1-2 năm đều còn không có trả đâu. Các ngươi gan lớn liền theo hắn làm, muốn là thua thiệt không muốn đến chỗ của ta khóc là được. Cái kia lão đầu tử đại niên, lại ở nơi đó mở miệng. Phan Thắng Lâm, chúng ta lão ca mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi cũng đừng cho là chúng ta tốt hơn dù, sự tình chúng ta đều rõ ràng đâu. Phan Đại Căn trở về làm nhựa tợ lật tiệp lều lớn, thật là thất bại còn lỗ vốn. Thế nhưng là chúng ta cũng thấy đâu, nó nhựa tợ lật tiệp lều lớn cái kia đồ ăn ngày ngày lớn lên, sau đó thành thục, mùa đông có thể ăn thượng thành quả ớt đâu, mà lại vị đạo cũng tốt. Bất quá Phan Đại Căn vừa làm thuê trở về, tuổi trẻ khí thịnh sẽ không làm người, sau lưng không có cho ngươi cùng lão lôi tiền, các ngươi hai cái sợ người ta Phan Đại Căn phát tài. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cụ thể ta cũng không biết. Ngươi lúc tuổi còn trẻ tại Chu Tức Thành lan lộn rất khá. Tìm người nhờ quan hệ, không cho phép Phan Đại Căn đi chợ bán thức ăn bán đồ ăn. Còn bị Chu Tức Thành chợ bán thức ăn công tác nhân viên đánh cho một trận, những cái kia đồ ăn cũng bị nện, xám xịt chạy về thôn. Dù là phía trên Thanh Dương trấn bán đồ ăn cũng bị đánh, sau cùng đồ ăn nát tại nhựa tợ lật tiệc lều lón, không có cách nào lấy ra cho heo ăn, trả cho chúng ta ăn, cái kia đồ ăn cũng ăn thật ngon đâu. Phan Thắng Lâm cũng gấp, mặt đỏ lên, đại niên, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, có tin ta hay không đánh ngươi. Hiển nhiên những năm này rất nhiều người đều bất mãn Phan Thắng Lâm, lúc tuổi còn trẻ sọ, hiện tại lớn tuổi cũng không có gì có sợ hay không. Bên cạnh mấy nam nhân lập tức cũng đứng lên, cười ha hả nói, Phan Thắng Lâm, đều tuổi đã cao, ngươi còn dọa hù a đây. Mà lại thời đại này, không so trước kia, không phải ngươi một người nói tính toán. Bình thường ngươi làm những sự tình kia chúng ta nhìn ở trong mắt tuy nhiên không nói, nhưng không có nghĩa là chúng ta liền sợ ngươi. Còn nghe nói, ngươi cùng lão Lôi không chỉ quản Phan Thắng Lâm muốn tiền, ngươi còn muốn ngủ người nhà bà nương Điền Ngọc Xuân đâu. Phan Đại Căn chết sống không đồng ý, ngươi mới ở sau lưng làm phá hư đúng hay không? Chương 358, đây không phải đang thương lượng đi. Bên cạnh có một người cũng ở đó mở miệng nói, hiện tại là vì mọi người chúng ta suy nghĩ, không phải ngươi một người việc tư. Chúng ta cũng nghe nói, hiện tại chính sách cổ vũ lập nghiệp, đi hướng khá giả sinh hoạt, còn sẽ có đến nữa. Phan Đại Căn lên làm tiểu đội đội trưởng, mang theo mọi người chúng ta trồng rau xanh, đây chính là đoàn người sự tình. Đến thời điểm rau xanh trồng ra đến, ngươi cùng lão Lôi liền phải đi cùng nông thôn cung tiêu xã thương lượng, cho đoàn người cùng một chỗ bán đồ ăn. Các ngươi hai cái nếu là không chịu, đoàn người cũng cảm thấy, ngươi người thôn trưởng này, còn có lão Lôi cái thôn kia bí thư chi bộ, đều không muốn làm. Để có năng lực người trẻ tuổi đến, cũng chính hợp các ngươi tư tưởng. Nghe nói như thế, Phan Thắng Lâm tức giận đến toàn thân đều phát run, nhìn đến Phan Đại Căn quả nhiên không phải đèn cạn dầu, ở sau lưng làm rất lớn sự tình, đây là tại bức thoái vị a. Ngươi nói vớ nói vẩn, thôn ủy hội sự tình, có thể đến phiên các ngươi nghị luận. Lão tử làm hơn 10 năm thôn trưởng, đều là ta nói tính toán. Hừ hừ, Phan Thắng Lâm ngươi không nên đem mọi người dẫn lửa bức gấp, không phải vậy ngươi cũng không dễ chịu. Ngươi làm những chuyện kia chúng ta biết nhiều đây. Hiện tại thời đại khác biệt, ngươi cũng lao nha. Chúng ta cũng là như thế. Chúng ta chỉ là nghĩ vượt qua cuộc sống thoải mái, cũng vì đời sau suy nghĩ, cho nên người nào cũng không sợ. Ngươi không đồng ý đúng không? Chúng ta đi tìm lão Lôi nói, muốn là lão Lôi cũng không đồng ý, chúng ta tìm người cả thôn đến phân xử thử. Đừng tưởng rằng ngươi bà nương có quan hệ, chúng ta nhiều người như vậy có người có là quan hệ, đến thời điểm lên bên trên phân xử thử, các ngươi hai cái có còn muốn hay không ngồi vị trí này. Đi. Đoàn người đi tìm lão Lôi, nhìn lão Lôi nói thế nào. Bên cạnh có người ồn ào, một nhóm người soạt một chút toàn bộ đứng lên, liền hướng lão Lôi trong nhà mà đi. Phan Thắng Lâm đứng tại chỗ tức giận đến toàn thân đều phát run chửi một câu, các ngươi những thứ này đều dân, muốn tạo phản đúng không? Sớm biết lão tử năm đó thì làm chết các ngươi. Bất quá lão Lôi suy nghĩ một chút hiện tại chính sách, sát thực cải biên rất lớn, không còn là trước kia hắn cùng lão Lôi hai người nói tính toán, cùng lúc trước khác biệt. Nhiều người như vậy cũng sợ nháo ra chuyện, rốt cuộc có tật giật mình, suy nghĩ một chút, cũng cùng ở sau lưng mọi người hướng lão Lôi nhà mà đi, muốn nhìn lão Lôi là thái độ gì giải quyết như thế nào. Một nhóm người nửa đêm đi tới lão Lôi nhà gõ mở cổng sân, đi vào, có người liền đem tình huống nói một lần, mọi người hùng hổ dọa người. Lão Lôi nhìn lấy Văn Thị ông Lâm cái kia mặt khổ qua, làm trước mặt mọi người, cũng không tiện nói cái gì, tâm cũng có chút tâm thần bất định. Thậm chí có ít người, thừa dịp người nhiều, bắt đầu kể một ít lão Lôi cùng Phan Thắng Lâm làm những cái kia chuyện xấu nói ra, sắc mặt hai người đều khó coi. Thật tốt, mọi người im lặng một chút, cũng đừng ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Chúng ta đều là một cái thôn cùng nhau lớn lên, làm việc nói chuyện không cần thiết như vậy tuyệt. Nói xong vừa nhìn về phía bên cạnh điểm đạm nho nhã Đường Văn Tĩnh, mở miệng nói ra. Văn Tĩnh, những thứ này ông bạn già lão huynh đệ, chúng ta đều cùng nhau lớn lên. Ngươi nhìn hiện tại có tóc trắng, có ria mép đều trắng, cũng khó được tập hợp một chỗ. Đã đến ngươi đi nhóm lửa nấu cơm, đem thức ăn ngon rượu ngon lấy ra, chúng ta những thứ này lão huynh đệ ăn bữa ăn khuya, có chuyện tốt tốt thương lượng tốt dễ giải quyết. Đường Văn Tĩnh, so lão Lôi rất tuổi trẻ nhiều, cũng là thì khoảng 34-35 tuổi. Dài đến đó là điểm đạm nho nhã, ôn nhu như nước. Lão Lôi lúc tuổi còn trẻ cũng rất phong lưu, cưới cái bà nương ly hôn, sau đó lại cưới cái bà nương, thê tử chết. Rốt cuộc làm thôn bí thư chi bộ hơn 10 năm, thân phận địa vị cao, mọi người cũng tôn trọng. Sau đó có bà mối giật dây, lão Lôi lại cưới cái mỹ tiểu thê, Thanh Dương trấn khác thôn làng Đường Văn Tĩnh, để bao nhiêu người hâm mộ chết. Mà lại Đường Văn Tĩnh điểm đạm nho nhã, ở bên ngoài đánh 2 năm công trở về kết hôn, càng là ôn nhu như nước, vô cùng cẩn mẫn. Thực sau lưng, cũng không phải là mọi người trông thấy dạng này, Vương Vĩnh Quý thì đụng gặp một lần. Cái này Đường Văn Tĩnh cùng bán gạo vừa gạo lao bản thì có một chân, hơi chút hội xem chút tướng liếc một chút liền có thể nhìn ra, cái này Đường Văn Tĩnh người như tên, dài đến điềm đạm nho nhã rất nhã nhặn ôn nhu, cái kia Văn Tĩnh bên trong lại để lộ ra tao khí, thực nội tâm a không có người biết, mà lại Đường Văn Tĩnh, lần trước cùng Vương Vĩnh Quý sau khi trở về, cũng tại thổi gối bên cạnh phòng, cho Vương Vĩnh Quý nói tốt, nghe nhiều lão Lôi nội tâm cũng đồng ý Vương Vĩnh Quý, ngồi ở chỗ đó nghe mọi người nói hết lời, tình huống minh bạch, lão Lôi trong lòng cũng rõ ràng, Phan Đại Căn quả nhiên không phải đèn cạn đầu, ở sau lưng đến một chiêu như vậy bức thoái vị, để hắn cùng Phan Thắng Lâm đều không đường có thể yuy. Dã tâm rất lớn nha. Nói không chừng dã tâm không chỉ tiểu đội trưởng như thế đi. Xem ra sau này muốn phá lệ cẩn thận Phan Đại Căn. Bất quá tình thế như thế, cái này hai cái lao ra hóa, còn thật không dám nghịch mọi người tâm tới làm, bởi vì hiện tại thời đại khác biệt. Lão Lôi cùng Phan Thắng Lâm mắt lón trừng mắt nhỏ, sau cùng thực sự không có cách, lão Lôi chỉ có thể cúi đầu. Ông bạn già nhóm, các ngươi kích động cái gì đâu? Đều nói bỏ phiêu, đã các ngươi đều có lòng. Các ngươi muốn cho người nào làm các ngươi đội trưởng một đội, còn không phải là các ngươi nói tính toán. Ta cùng Phan Thắng Lâm cũng làm như cái người chủ trì mà thôi, buổi tối tâm sự, đừng kích động như vậy. Bởi vì các ngươi có ý nghĩ của mình, ta cùng Phan Thắng Lâm cũng có ý tưởng, tuy nhiên ý kiến khác biệt. Vẫn là đến thời điểm bỏ phiếu nói chuyện, các ngươi để Phan Đại Căn làm tiểu đội đội trưởng, Phan Đại Căn coi như thôi. Nghe các ngươi lời nói, cái này Phan Đại Căn còn tính là có chút bản sự, xem như cái chỗ mấu chốt, nếu quả thật có thể thành công, ta cùng Phan Thắng Lâm cũng chống đỡ. Phan Thắng Lâm ở bên cạnh cũng tức giận nói một câu, các ngươi những thứ này người nói xong tức giận, không phải thương lượng đi. Nghe nói như thế mọi người trên mặt mới lộ ra nụ cười, cũng buông lỏng một hơi, có người cũng ở đó mắng chửi người. Vương Vĩnh Quý một cái nhóc con, hắn không xứng. Lợi ít tiền thì đừng tưởng rằng không nổi, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Thôn bí thư chi bộ, Phan Thắng Lâm, lời nói chúng ta có thể trước nói đến đây. Nếu như chúng ta đồ ăn trồng ra đến, các ngươi sẽ đi hay không cùng Cung Tiêu xã giúp đỡ nói chuyện, tiến hành hợp tác. Phan Thắng Lâm ngươi sẽ không tại sau lưng dở trò đi. Phan Thắng Lâm nghiến răng nghiến lợi, có giận không dám nói, ta đảo cái quỷ gì? Các ngươi hung ác như thế, mọi người kiếm nhiều tiền, ta dám sao? Các ngươi yên tâm, nếu như làm nhựa tợ lặt tiệc liều lớn, nhà ta cũng theo làm, cái này dù sao cũng nên được thôi. Cái kia còn tạm được. Lão Lôi cũng đành chịu cười cười, các ngươi yên tâm, ta cùng Phan Thắng Lâm đều là vì mọi người nghĩ. Thật có loại chuyện này, chúng ta khẳng định sẽ đi cùng Cung Tiêu xã nói chuyện hợp tác, thậm chí nỗ lực cho các ngươi tìm nguồn tiêu thụ. Bởi vì mọi người kiếm tiền, vượt qua cuộc sống thoải mái. Ta cùng lão Lôi cũng coi là có hiệu suất trên mặt cũng tâm lây. Cùng lúc đó, một bên khác, Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt Tô Văn Hà, hiện tại cái kia mới tinh áo cưới đều đã khó coi, Vương Vĩnh Quý không lúc ních. Tô Văn Hà, mặt đỏ bừng, mặt đầy mồ hôi, một mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn, lộ ra hạnh phúc ôn nhu nụ cười. Lão công, làm sao? Hôm nay làm sao nhanh như vậy liền bỏ qua ta? Vương Vĩnh Quý nghiến răng nghiến lợi thở dài một tiếng, ngươi cái này gọi ta lão công, đều gọi đến trong lòng ta. Tăng thêm ngươi xuyên cái này một thân, còn có cái kia ảnh chụp nhìn lấy, toàn thân đều không được sức lực, đặc biệt đừng tao hứng, cho nên. Sau đó hai người lại ôm thật chặt, Tô Vãn Hà cũng là rất vui vẻ, nghỉ ngơi rất lâu, qua một chút lại giật mình. Ngươi làm gì đâu? Ta cảm giác ta đều không giống người, lão công, coi như ta cầu ngươi tốt sao? Nhanh nghỉ ngơi. Vương Vĩnh Quý cười cười, lại sinh long hoạt hổ. Lão bà, ngươi quá đẹp, vóc người này quá tốt, ta tựa như nằm mơ mở ra. Nếu như không để ngươi khó coi, không còn hình dáng, trong lòng ta không cam tâm, vẫn không có cảm giác được ngươi, ta muốn để ngươi có ta, trong lòng ta mới dễ chịu. Tô Vấn Hà bên này, thật sự là có chút khoa trương, đem Nhị Lăng Tử đánh thức, Nhị Lăng Tử tới tới lui lui chạy mấy chuyên. Lại ở bên ngoài hô hào, có phải hay không Phan Thắng Lâm đến? Đánh ngươi, đánh cho thảm như vậy, làm sao một chút cũng không có lưu thủ. Tô Vấn Hà, tranh thủ thời gian nâng lên một cái tay bịt lại miệng mũi, trong mắt đều là trắng. Không có, ta nói chuyện với Vương Vĩnh Quý đâu. Vương Vĩnh Quý nói đùa buồn cười, ta thì lớn tiếng cười. Lại nghĩ tới ngươi cái kia không có lương tâm cha, có lúc ta cũng sẽ muốn khóc, thì khóc lớn tiếng. Ngươi đừng quản hồi đi ngủ, ngày mai còn muốn giúp ta làm việc nhà nông đâu. A, ta coi là Phan Thắng Lâm đến đâu. Lần trước đều đem ta đá bay, ta sợ hắn đánh cũng dạng này đánh ngươi. Vậy ta đi về trước. Vương Vĩnh Quý cũng nói một câu, Nhị Lăng Tử đừng sợ, có ta ở đây đâu. Mẹ ngươi thương tâm khóc ngươi muốn hiểu chuyện một chút, ta đang an ủi. Nếu như Phan Thắng Lâm đến, ta đánh không thắng, ta thì tới gọi ngươi. A, vậy ta liền ngủ mất, không quản các ngươi. Nói Nhị Lăng Tử liền rời đi, vừa rời đi, hơn nửa đêm Tô Vấn Hà, tựa như quỷ khóc quỷ cười một dạng gào khóc thảm thiết. Cùng lúc đó, trong đêm tối, Nô Xuân Yến nhịp tim đập như cỏ, trong khoảng thời gian này muốn đều ngủ không yên. Bất chi bất giác cũng tới đến rừng quả dưới đáy, ngẩng đầu nhìn phía trên một mảnh rừng quả im ắng. Cũng nghe nói đại hoàng chết, nhịn không được mới yên tâm đến, cũng là không sợ đại hoàng cắn. Cái kia im ắng, đại buổi tối một cái nữ nhân chạy tới ở trên núi, trong lòng cũng có chút sợ hãi, cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Tại chân núi đứng một lúc nhỉ non một câu, vẫn là lớn hoàng tại tương đối tốt nha. Tuy nhiên rất hung, muốn lúc trước ta đi đến nơi đây, rừng quả bên trong đại hoàng thanh âm đã sớm kêu lên, cũng náo nhiệt. Hiện tại đêm hôm khuya khoắt im ắng, thẳng kiếp người. Ngươi cái đáng đâm ngàn đao Vương Vĩnh Quý, để cho ta nghĩ đến phát điên sớm, chờ một chút lao nương ta quyết định không bỏ qua cho ngươi. Thử. Chờ một chút ta muốn đem nhiều năm như vậy tâm tình, toàn bộ làm bữa cho ngươi. Nô Xuân Yến hiện tại đầy trong đầu, đều là Vương Vĩnh Quý đến xây tường đây, cơm nước xong xuôi tại phòng chứa đồ cái kia trong chốc lát cảm giác. Mặc dù có chút sợ hãi, cũng đã đi tới nơi này, kiên trì hướng rừng trúc phía trên đi đến. Càng đến gần, cái kia tâm thì càng nhảy dồn dập, thậm chí cảm giác chân đều có chút như nhũn ra, đi đường đều đứng không vững. Đi tới rừng trúc phía dưới, lại đi lều quả bên trong nhìn sang, im ắng, gấp đến độ không ngừng nuốt nước miếng, lại ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời ánh trăng. Đứng tại chỗ bất động, lấy tay đập lấy, cái kia kinh tâm động phách tim, bình tĩnh một chút tâm tình. Cảm giác này đều nhanh đến bệnh tim, tâm đều nhanh nhảy ra. Cái này đáng đâm ngàn đao cũng không biết sau lưng lặng lẽ tới tìm ta, chờ một chút có người để mắt. Nô Xuân Yên đều nghĩ kỹ chờ một chút hai người cùng một chỗ, nhất định muốn thế nào, mới vui vẻ. Trong khoảng thời gian này đều nghĩ đến nhanh nổi điên, như thế nào mới cam tâm. Thậm chí đều nghĩ kỹ, trong đầu đều xuất hiện một cái hình ảnh, đều xuất hiện dự đoán cảm giác. Sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười đều nhanh cười ra hoa, một mặt nóng nổi, hô hấp đều là run rẩy, cũng nhịn không được nữa thì hướng về cái kia lều quả đi qua. Trong lòng cũng nghĩ đến, cái này đêm hôm khuya khoắt Vương Vĩnh Quý nhìn thấy mình, nhất định rất kinh hỉ, nhất định sẽ rất kích động, cùng chính mình tâm tình mở dạng. Rốt cuộc một cái lưu manh, cả ngày tịch mịch nhàm chán tại lều quả suy nghĩ lung tung, trông thấy nữ nhân còn không phải kích động xấu, hơn nữa còn là chính mình đâu. Dài đến đẹp như vậy. Đồng thời cũng đẩy ra quả bằng cái kia rách dưới cửa, phát ra rắc một thanh âm vang lên, giờ phút này Ngô Xuân Yên nhịp tim đập đến cảm giác muốn ngạt thở đi qua một dạng. Gọi là một cái khẩn trương cùng chờ mong. Chương 359, người dọa người hù chết người. Ngô Xuân Yên đi vào lều quả, hướng bên trong bốn chỗ nhìn sang, rất an tĩnh. Cái kia chăn mền bộ dáng tựa hồ nằm thẳng một người, bất quá hình dáng có chút cao, có lẽ Vương Vĩnh Quý nghiêng người nằm ở bên trong. Tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, muốn đến phát điên sớm, trông thấy Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó, Nô Xuân Yến cảm giác mình nội tâm liền như là có một đầu kinh hoàng mai con, bốn chỗ đi loạn giống như, muốn được bệnh tim, liền hô hấp đều rất gấp gáp. Trong đầu không ngừng nhớ lại, cùng Vương Vĩnh Quý tiến phòng chứa đồ, cái kia không bao lâu cảm giác, dường như rõ mồn một trước mắt, thủy chung không thể quên được. Vì cho Vương Vĩnh Quý một kinh hỉ, Nô Xuân Yến im lặng không lên tiếng, lại dùng tay vỗ vỗ phía dưới ở ngực, nhấc chân lên từng bước một lặng lẽ đi qua. Nghe thấy được Vương Vĩnh Quý chăn mền bên trên tản mát ra loại kia dương cương vị, lúc này tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đi đến bên cạnh, thực sự nhịn không được, thì không kịp chờ đợi duỗi ra một cái tay, trực tiếp tiến chăn mền, trên mặt cười nở hoa. "Vĩnh Quý, ngươi cái này tiểu hoan gia, ta đều nhanh muốn chết ngươi, cũng không tới tìm ta. Thầm buổi tối hôm nay, mang cho ngươi đến rất thật tốt ăn." Nô Xuân Yến thanh âm đều có chút run rẩy, ở nơi đó nhẹ giọng vũ mị nói. Đồng thời cũng nhíu nhíu mày, phát hiện Vương Vĩnh Quý trên thân, làm sao như thế mềm, thịt mà lại cực kỳ có giãn, giống như nữ nhân. Trong trí nhớ giống như không phải như vậy. Sau đó lại dùng xúc cảm thụ vài cái. Thực nằm trong chăn cũng không phải là Vương Vĩnh Quý, mà chính là Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc ban ngày ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, không biết Vương Vĩnh Quý đi nơi nào, về nhà nấu cơm ăn thì mang một số cơm hồi lều quả. Cũng không có đi gọi Vương Vĩnh Quý ăn cơm, bởi vì mang đến, mà lại biết Vương Vĩnh Quý thói quen nữa thích đến lều quả ngủ. Cùng Vương Vĩnh Quý lại nói rõ ràng như vậy, cũng không muốn lại nhịn, tâm lý rất hoảng, đầy trong đầu đều là nghĩ đến những sự tình kia, cảm giác tiếp tục như vậy nữa, chính mình phải bệnh không thể. Cho nên đã sớm đến lều quả chờ đợi, Vương Vĩnh Quý buổi tối tới, khẳng định như vậy. Thực cũng nhìn ra Vương Vĩnh Quý cũng có chút muốn tại ở mép bồi hồi. Vương Vĩnh Quý là từng tuổi này nam nhân, đêm hôm khuya khoắt nếu như ở cùng nhau tại lều quả, ôm cùng một chỗ ngủ, vừa xung động não tử hồ đồ, chuyện này cũng là được. Cũng muốn cho Vương Vĩnh Quý một kinh hỉ, Dương Thu Cúc trở về sau khi trời tối, tẩy cái chân, liền chui tiến chăn mền nằm thẳng chờ đợi Vương Vĩnh Quý ban đêm trở về. Các loại đó cũng là lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là thời gian dài, chậm rãi bất tri bất giác mông lung, cũng liền tiến vào mộng đẹp. Vừa nghe thấy có động tĩnh, mà lại cảm nhận được một cái tay lặng lẽ đi tới trên người mình, Dương Thu Cúc cái kia bình tĩnh tâm, lập tức nhảy lên mừng rỡ như điên. Đột nhiên mở to mắt, giả vờ nằm ở nơi đó bất động. Trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, tiểu tử thúi này rốt cục nhịn không được, cho nên ở nơi đó chờ đợi, nội tâm cũng là cuồng loạn không thôi, hô hấp lập tức gấp lên. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa nhíu chặt lông mày, cảm giác không thích hợp, bởi vì vừa mới nghe thấy cái kia nhẹ giọng tiếng kêu, giống như cũng không là Vương Vĩnh Quý, mà chính là một nữ nhân. Toàn thân đều run rẩy một chút, nhất thời cảm giác phía sau lưng phát lạnh, cũng cảm giác cánh tay kia còn ở trên người. Cái này đêm hôm khuya khoắt rừng quả, nơi nào có nữ nhân? Chẳng lẽ là gặp quỷ? Nghĩ tới đây, Dương Thu Cúc đột nhiên quay đầu, ngẩng đầu nhìn lại. Rốt cuộc đêm hôm khuya khoắt, ánh trăng mặc dù lớn, nhưng là tại lều quả bên trong mông lung. Liếc một chút nhìn lên trên, trông thấy một cái mông lung hắc ảnh, dáng người đầy đặn, rõ ràng không phải Vương Vĩnh Quý, mà lại dựa vào góc độ vấn đề, lại thấy không rõ dung mạo, tiếng hít thở kia nhìn lấy chính mình rất nóng lòng. A, quỷ a. Dương Thu Cúc phát ra rít lên một tiếng, cả người đột nhiên đứng lên, hai tay ôm lấy chăn mền, thì co lại ở bên trong dưới cửa sổ nơi hẻo lánh, dọa đến toàn thân phát run. Nô Xuân Yến còn nghi hoặc cảm giác làm sao có chút không đúng, bỗng nhiên trông thấy trong chăn người vén chăn lên, căn bản không phải Vương Vĩnh Quý, đêm hôm khuya khoắt cũng thấy không rõ. Nhất thời giật mình, đều còn chưa kịp phát ra âm thanh, trước mặt người phát ra rít lên một tiếng thanh âm chói tai, kém chút không có đem Ngô Xuân Yến cho sợ mất mật, đồng dạng phát ra rít lên một tiếng, thậm chí đều có pha âm. Tạ, cả người thất tha thất thểu lui lại, ngay sau đó một trăng tròn trực tiếp ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy đầu gối, một mặt kinh khủng, hai chân không ngừng loạn đạp, không ngừng lui về sau, thối lui đến vách tường dưới lòng bàn chân, không đường có thể lui. Đồng dạng là hoảng sợ cả người run lấy bẩy. Hai nữ nhân thì không dừng ở chỗ đó thét lên, dọa đến không được, qua hồi lâu sau mới dừng lại thanh âm. Mà lại cái này lều quả không có điện cũng không có đèn, bình thường hoặc là chầm nến, hoặc là điểm dầu hỏa đèn. Kém chút không có hoảng sợ ngất đi, đêm hôm khuya khoắt nữ nhân vốn là lá gan thì tiểu. Dương Thu Cúc, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai nữ nhân mới an tĩnh lại, lẫn nhau nhìn lấy, chậm rãi cũng là thấy rõ ràng một số. Nô Xuân Yến mở miệng hô một câu, cũng bông lỏng một hơi, cái này bị dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, lấy tay vô ngực một cái, sau đó đứng lên, phát hiện bị dọa đến chân đều có chút mềm. Vịn vách tường đứng lên được, ở nơi đó từng ngụm thở phì phò. Ngươi là ai nha? Đêm hôm khuya khoắt chạy tới làm ta sợ. Nghe thấy là người thanh âm nói chuyện, mà lại thanh âm rất quen thuộc, Dương Thu Cúc ngồi ở trên giường, hướng bên trong nhìn lấy, bên trong có đen một chút, trong lúc nhất thời có chút thấy không rõ lắm. Nô Xuân Yến cái này mới chậm rãi đi tới, đi đến bên cạnh cửa sổ có ánh trăng chiếu rọi lấy, mới nhìn rõ ràng một số. Nô Xuân Yến, ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới ta rừng quả làm gì? Ngươi có biết hay không? Người dọa người hội hủ chết người. Bình thường đồng dạng, Nô Xuân Yến là xem thường Dương Thu Cúc cái này nữ nhân, từ khi phát hiện Vương Vĩnh Quý tốt về sau, cải biến cái nhìn, còn cố ý cầm gà mái đi Vương Vĩnh Quý trong nhà ăn. Quan hệ biến đến hòa hoãn. Nô Xuân Yến lấy tay vu cái kia hùng vĩ tim, cũng thở dài một hơi, thật tâm bên trong bối rối muốn chết, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Cái này nếu như bị phát hiện, Dương Thu Cúc nói đi ra, cái này còn không phải ra đại sự à? Ngươi cũng đem ta giật mình đâu. Buổi tối ta đến tìm Vĩnh Quý, lần trước hắn tại ta quẩy bán quà vật mua thuốc, tiền còn không có cho đâu. Cái này ăn cơm chiều nhàm chán, ta liền tùy tiện dạo chơi, vừa vặn nghĩ đến cái này gốc dạng. Mà lại nghe nói nhà ngươi Vĩnh Quý kiếm nhiều tiền, thuận tiện đến muốn tiền thôi. Nô Xuân Yến ánh mắt trốn tránh có chút bối rối, bất quá ở dưới ánh trăng cũng thấy không rõ lắm, Lâm Thời mở cớ, ở nơi đó mở miệng nói, có thể Dương Thu Cúc tuổi tác, mà lại trước kia thường xuyên sau lưng vụng trộm cùng khác nam nhân làm loại chuyện này, chỗ nào dễ lừa gạt như vậy. Tỉnh táo lại, vừa nghĩ liền nghĩ đến thứ gì, thậm chí có chút hoài nghi. Bất quá cũng không có hoàn toàn hoài nghi, nghĩ lại Ngô Xuân Yến dạng này nữ nhân, không có khả năng để ý Vương Vĩnh Quý. Cái kia ngươi vừa mới tiên vào còn mò ta, cho là ta là Vĩnh Quý đâu? Đêm hôm khuya khoắt ngươi đến tụt cùng làm gì? Bị dọa cho phát sợ Dương Thu Cúc mới mặc kệ những cái kia, ngựa khí có chút lạnh. Ngô Xuân Yến đứng tại trước mặt, bị dọa đến cảm giác chân như nhũn ra, lấy tay mò một thanh trên trán mồ hôi lạnh, từng ngụm thở phì phò. Đứng đây thật sự là tốn sức, cũng đi đến bên cạnh, mân mê cái kia hai cái thì ngồi xuống. Cái kia trúc giá đỡ nhất thời hướng xuống lõm, hai nữ nhân dáng người vốn là đầy đặn, cho nên có chút nặng. Quay đầu nhìn Dương Thu Cúc, lúc này mới lên tiếng nói ra. Chương 360, đến đòi nợ. Cũng là đến tìm Vương Vĩnh Quý để trả tiền. Trông thấy ngươi nằm trong chăn, ta còn tưởng rằng là Vương Vĩnh Quý đâu. Ta cũng biết Vương Vĩnh Quý từ trên cây ngã xuống không được, lại là loại này tuổi còn nhỏ nam hài, nhịn không được ta liền muốn đùa một chút chơi, nhìn ngươi Vương Vĩnh Quý là phản ứng gì, ai biết là ngươi đây. Nô Xuân Yến rốt cuộc thông minh, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, đem đề tài chuyển rời đến Dương Thu Cúc trên thân. Thu Cúc, ta nghe nói trước kia Vĩnh Quý đều ở tại rừng quả, làm sao hôm nay là ngươi nha? Chẳng lẽ ngươi bình thường cùng Vĩnh Quý đều ở chỗ này? Nghe nói như thế Dương Thu Cúc nội tâm cũng là hoảng hốt, khác theo cái gối góc rơi địa phương xê dịch đi ra, tranh thủ thời gian mở miệng ở nơi đó giải thích. Vĩnh Quý buổi chiều thời điểm không gặp người, cũng tìm không thấy, không biết chạy đi nơi nào. Ta chỗ này dưỡng có mấy cái gà, Vĩnh Quý không tại, sợ hai bị người khác trộm đi, cho nên ta chỉ có thể tới nơi này trông coi. Mà lại quả đào cũng thành thục, có chút nhân thủ chân không sạch sẽ, trộm mấy cái ăn không quan trọng. Có ít người rất quá đáng, thậm chí đêm hôm khuya khoắt cầm cái túi đem chứa, không thể không có người thủ. Vừa mới thật không có đem ta dọa cho chết, ta cho là người nào đến trộm đồ đâu. Nói hai người không có ý tứ, có chút xấu hổ. Đúng thế, cái này đào chín không có người thủ không thể được. Dương Thu Cúc suy nghĩ một chút nhìn lấy Ngô Xuân Yến lại mở miệng nói ra, "Ngô Xuân Yến, nhà ta Vĩnh Quý thiếu ngươi nhiều ít khói tiền, ta hiện tại cho ngươi." Ngô Xuân Yến ở nơi đó cười cười, cũng đứng đến trên mặt đất nhìn lấy Dương Thu Cúc. "Ha ha, thực cũng không có nhiều, mấy khối tiền mà thôi. Ta đến chủ yếu mục đích cũng không phải là muốn tiền, cái này vừa ăn cơm tối xong, thì khắp nơi đi một chút. Nghĩ đến ngươi cái này rừng quả đào chín, muốn hái hai cái quả đào ăn, đem cái kia khói tiền cho đến, có thể chứ?" Dương Thu Cúc cũng gật gật đầu, có thể, ngươi đi hái đến ăn đi." Rốt cuộc tìm được lấy cớ, Ngô Xuân Yến cười cười, sau đó thì đi nhanh lên ra ngoài. Trước khi rời đi còn nói một câu, "Vậy ta thì không khách khí đi." Trước khi rời đi đi tới quả đào dưới cây, hái mấy cái thành thục quả đào, cầm trong tay nhìn lấy, nhịn không được cười chửi một câu. "Ngươi cái này đáng chết Vương Vĩnh Quý, không hổ là ngươi chồng đạo tử, đều không khác mây. Chạy đi nơi đâu? Mới kém chút không có đem ta dọa cho chết, xem ra sau này không thể dạng này lỗ mãng." Nói cũng là xám xịt chạy đi, đi xuống rừng quả, trong tay một mực nhìn lấy quả đào, lại nhìn lại cười. Ngô Xuân Yến ở dưới ánh trăng đi đến rừng quả phía dưới đầu cầu, cũng ăn một cái, còn lại hai cái trực tiếp ném vào trong sông, lúc này mới lảo đảo đi trở về nhà. Bởi vì đêm hôm khuya khoắt mang theo hai cái quả đào về nhà, muốn là Phan Thắng Lâm trông thấy, có chút không tốt lắm giải thích. Rốt cuộc đêm hôm khuya khoắt chạy tới rừng quả hái quả đào, chỉ sợ sẽ có khác ý nghĩ, thẳng thắn ném đi. Nô Xuân Yến sau khi đi, còn lại Dương Thu Cúc một người tại lều quả bên trong, theo y phục túi lấy điện thoại di động ra, nhìn xem thời gian không còn sớm. Loại này chờ đợi tâm tình, là khó khăn nhất thụ, mà lại tâm lý một mực táo bạo. Mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ, bây giờ an tĩnh lại, nhìn xem rừng quả chung quanh đen xì, im mắng. Tâm lý bắt đầu có chút run rẩy, có chút sợ hãi. Lá gan không lớn một cái người thật không dám ở chỗ này. Sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm một cái duy nhất dãy số, cũng là Vương Vĩnh Quý. Điện thoại tút tút tút vang, rất lâu bên kia đều không có người tiếp điện thoại, rừng quả vị trí cao tín số tốt, cũng bấm. Cùng lúc đó, tại Tô Vãn Hà trong phòng, Tô Vãn Hà đến sau cùng, cũng không quan tâm, nhập ma. Tăng thêm một số giá gỗ nhỏ giống tan vỡ một dạng, như là một khúc hòa âm, hai người đổ mồ hôi như mưa. Tăng thêm hai người tâm đều có đối phương, cái kia tình huống, kinh tâm động phách, khiến người ta thật hâm mộ. Tô Vãn Hà, loại kia thành thục mỹ lệ đoan trang trang nhã nữ nhân, đến bây giờ cùng Trần Tiểu Nguyệt một dạng biến đến buồn nôn. Hai mắt vô thần, trong trắng mắt nhân, khóe miệng cái kia chảy nước miếng, nhìn lấy thì buồn nôn. Cái này nữ nhân bình thường rất thích sạch sẽ, cũng không sợ những cái kia bị từ phía trên, khắp nơi đều là. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, hai người giật mình, ngốc trệ một lát, Tô Vãn Hà cũng lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian trả lời. Người điện thoại vang, người nào gọi điện thoại cho ngươi? Mặc kệ, người nào gọi điện thoại ta đều mặc kệ. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn liếc một chút, không quan tâm, sau đó nhìn Tô Vãn Hà, cái kia cực phẩm tư thái, hai người không thèm quan tâm. Thế nhưng là chuông điện thoại một mực vang lên, có chút phá hư ý cảnh. Ngươi vẫn là tiếp một chút điện thoại đi, không chừng người nào có chuyện gì đâu. Vương Vĩnh Quý lúc này mới gật gật đầu, rời đi, đến cái gối bên cạnh, khom lưng, kéo y phục, cầm điện thoại di động lên, nhìn xem số điện thoại di động, nhíu nhíu mày. Sau đó tranh thủ thời gian quay người đôi Tô Vãn Hà làm ra một cái hư thanh thủ thế, lại phát hiện là dư thừa, quay đầu nhìn lại, Tô Vãn Hà nằm tại cái kia, nghiến răng nghiến lợi, tựa như phát bị kinh phong mở dạng, căn bản không có lên tiếng. Vương Vĩnh Quý cười cười, tiếp thông điện thoại. "Vĩnh Quý, ngươi đi đâu? Buổi chiều tìm ngươi ăn cơm tìm không thấy, cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi còn chưa có về nhà." Nghe thấy Dương Thu Cúc thanh âm, Vương Vĩnh Quý để cho mình tận lực bình tĩnh, đồng thời cũng giơ tay lên, tại trên trán vệt một thanh, hướng trên mặt đất vung lấy mồ hôi. A, ta quên cùng ngươi nói, buổi chiều tiếp vào điện thoại ta liền đi đến Thanh Dương trấn, có một số việc muốn nói, buổi tối hôm nay thì không trở lại, chính ngươi ở nhà ngủ đi. Đối diện do dự một chút, trả lời, a, cái kia ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Ừm. Ngay sau đó thì đưa điện thoại cho bỏ xuống. Tô Vãn Hà trông thấy Vương Vĩnh Quý làm xấu tới, rõ ràng có chút kiêng kỵ. Vĩnh Quý, muốn không nghỉ ngơi đi. Ha ha, ngươi là cao hứng, cũng không thể như thế tự tư nha. Nói Vương Vĩnh Quý trực tiếp thân thủ đến bàn trang điểm, đem cái kia ảnh chụp lấy tới, đặt ở Tô Vãn Hà trước mặt, nhìn lấy Tô Vãn Hà mặc lấy cái này màu trắng áo cưới, mặc dù bây giờ không còn hình dáng, nhìn lấy thật sự là rung động lòng người. Tô Vãn Hà hiện tại tâm lý rất yêu Vương Vĩnh Quý, tự nhiên muốn định nọ, cho nên hai người ở nơi đó lại bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhị Lăng Tử ưa thích ngủ nướng, các loại Nhị Lăng Tử ngủ đủ về sau, đứng lên, mới phát hiện cửa lớn đều không có mở. Trước kia Tô Vãn Hà thức dậy rất sớm, rất sớm đã sẽ đi làm việc nhà nông. Nghĩ đến đêm qua Tô Vãn Hà nói tới, Nhị Lăng Tử cũng có chút sợ hãi, ngây ngốc nói một câu: "Về sau ta muốn làm cái nghe lời hài tử, không phải vậy cha ta mẹ đều không muốn, ta liền phải chết đói, không muốn ta nương thuốc." Nhị Lăng Tử đứng lên, đi lấy nghiêm mặt khăn ném vào trong chậu, múc nửa chậu nước, mở cửa lón đi đến trong sân rửa mặt. Bởi vì trước kia Nhị Lăng Tử rất sợ rửa mặt, mỗi lần ăn điểm tâm đều muốn Tô Vãn Hà lại thuốc lại mắng, mới lón không kiên nhẫn rửa mặt. Rửa mặt xong lại cười khúc khích: "Ha ha ha. Hôm nay ta ngoan như vậy, chủ động rửa mặt, nương nhìn nhất định sẽ rất cao hứng." Rửa mặt xong trong sân, cùng Tiểu Hoa chơi một hồi lại cảm thấy nhàm chán. Đi vào phòng, đi thẳng tới cửa gian phòng, phát hiện cửa gian phòng khóa trái lấy đẩy không đi vào. "Nương, ngươi lên không có?" "Vương Vĩnh Quý vẫn còn chứ? Ta gọi Vĩnh Quý cùng ta đi đào lương, cùng ta đi chơi." "Nương, ngươi lên không có?" Nhị Lăng Tử cũng không xác định, chính mình nương có không có lên đến, bởi vì bình thường đều thức dậy rất sớm, có lẽ đi về liền rau. Chương 361, đi đường không có mắt. Nghe gặp bên ngoài tiếng đập cửa, Vương Vĩnh Quý từ từ mở mắt, phát hiện là giống nằm mơ mở dạng, trong ngực còn ôm lấy Tô Vãn Hà. Tô Vãn Hà vẫn như cũng mặc lấy cái kia màu trắng áo cưới, mặt đỏ bừng, lúc này cũng từ từ mở mắt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, hướng Vương Vĩnh Quý lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Hai người lại nhìn ngoài cửa, Tô Vãn Hà nháy mắt mấy cái, hai người không có lên tiếng, giả vờ người không tại, tiếp tục ngủ. Tô Vãn Hà một mặt hạnh phúc, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Khả năng đi vườn rau, từ khi nào đến? Vĩnh Quý cũng là thật sự là, đi đều không cùng ta nói một tiếng. Nhị Lăng Tử ở ngoài cửa tự lẩm bẩm vài câu, quay người rời đi, tiếng bước chân trở lại phòng khách, sau đó đi ra nhà chính, ra đến bên ngoài viện. Trông thấy Tiểu Hoa nằm ở nơi đó, cái bụng cũng lớn, trở nên béo không ít, rõ ràng không muốn cùng lấy Nhị Lăng Tử đi chơi. Nhị Lăng Tử muốn đi rừng quả tìm Vương Vĩnh Quý chơi, suy nghĩ một chút, nghe nói đại hoàng chết, cũng là không sợ, hướng về Tiểu Hoa mắng vài câu, phối hợp hướng rừng quả đi đến. Muốn đi tìm Vương Vĩnh Quý, đi trong ruộng đào lương. Đi tới rừng quả, trông thấy cây đào phía trên thì treo đầy đỏ bừng quả đào, nhìn xem bốn chỗ không có người, nhịn không được thì tiến vào rừng quả, hái hai cái xuống tới là ở chỗ này ăn. Vĩnh Quý đối với ta thật tốt, còn cho ta tiền mua đường ăn, ta ăn hắn mấy cái quả đào hẳn là sẽ không sinh khí đi. Lại nói hắn hôm qua cũng tại nhà ta ăn cơm đâu. Nhị Lăng Tử, ngươi đang làm gì đâu? Trộm Vĩnh Quý quả đào ăn có phải hay không? Cũng ngay tại lúc này, Trương đại trụ đồng dạng lưng cong giỏ trúc, Liễu Như Yên đi ở bên cạnh. Phu thê hai người đi đến rừng quả hái quả đào, vừa vặn trông thấy Nhị Lăng Tử cầm trong tay quả đào ở dưới cây đào ăn, nhịn không được cố ý lớn tiếng cười chửi một câu. Nhị Lăng Tử giật mình, hầu kết từ ngực một tiếng nuốt vào, trong tay nửa cái quả đào tranh thủ thời gian giấu ở phía sau. Không có, ta không có trộm đào tự ăn. Còn nói không có, ta đều trông thấy rồi. Cẩn thận ta nói cho Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý đánh ngươi. Không có, không có. Nhị Lăng Tử cất giấu, ngây ngốc giải thích, mặt hốt hoảng. Dương Thu Cúc cũng theo đuôi tại sau lưng, sau cùng buổi tối không dám lưu tại rừng quả, cũng chạy về nhà ngủ. Mí mắt có đen một chút, nhìn đến đêm qua ngủ không được ngon giấc, hướng về Nhị Lăng Tử cười cười. Nhị Lăng Tử, ăn thì ăn thôi, không cần thiết che giấu, chỉ cần không cầm túi đem chứa, ta cũng sẽ không mắng ngươi. Trông thấy là Dương Thu Cúc chủ nhà mở miệng, không có trách cứ, Nhị Lăng Tử mới cười cười. Cảm ơn Thu Cúc thẩm. Được, về sau cũng không thể lại đến trộm nhà ta quả đào ăn. Nhị Lăng Tử cũng đem nửa bên quả đào từ phía sau lưng lấy ra, cười khúc khích. Ta đến tìm Vĩnh Quý đi đào lương, Vĩnh Quý tại vườn trái cây, không phải đến trộm đào tử. Nghe nói như thế, Trương đại trụ tức giận chửi một câu, đào lương? Mùa này đào cái gì lương? Đem người khác hạt cây làm hư, cẩn thận bị đánh. Bởi vì cái này mùa vụ, hạt thóc đều đi ra, ruộng lúa hai bên đều sẽ đào một đầu kênh mương thoát nước, còn có nuôi ruộng. Đồng dạng đi đào lươn hoặc là cá trạch, chỉ có thể ở cái kia trong khe đào, có chút nhỏ hải tử không hiểu chuyện, đào bùn không biết xử lý, đem kênh mương ngăn chặn. Như vậy thì hội nhũ nước, nước nhiều về sau thì sẽ tạo thành ruộng lúa hạt kê, một bên quen được nhanh một bên quen đến chậm, nếu như sắp đến đánh hạt kê cái kia thời gian, sẽ còn đem hạt thóc căn pháo nát. Hoặc là sắp đánh hạt kê đều sẽ tới nước, bùn nhão trong ruộng cũng không phải tốt như vậy thu hoạch. Cho nên đại nhân cũng hận nhất tiểu hải tử, mùa này đi trong ruộng quấy rối, thậm chí có đem ương bứt lên đến thì đổ vào bùn nhão trong ruộng. Trương đại trụ mắng một tiếng, Nhị Lăng Tử co lại rụt cổ, cũng không dám cãi lại. Vĩnh Quý không ở nhà, đêm qua liền đi Thanh Dương trấn, ngươi qua mấy ngày lại tới tìm hắn. Nghe đến Dương Thu Cúc lời nói, Nhị Lăng Tử cũng tranh thủ thời gian mở miệng, Vương Vĩnh Quý ở nhà, đêm qua đều tại ta. Nhị Lăng Tử muốn nói lại thôi, lời nói cũng chưa có nói hết, chợt nhớ tới đêm qua chính mình nương bàn giao chính mình lời nói. Lúc nói chuyện mà lại rất tức giận, có chuyện gì chớ nói ra ngoài, bất cứ chuyện gì cũng không thể nói lung tung, đặc biệt là nàng và Vương Vĩnh Quý sự tình. Nhị Lăng Tử tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng sợ hãi chính mình mẹ sinh khí, đến thời điểm cũng không cần chính mình rời đi. Nhị Lăng Tử, Vĩnh Quý làm sao? Đêm qua ở đâu? Dương Thu Cúc vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng hỏi đến. Muốn là bình thường không có những thứ này cố kỳ, khẳng định đã sớm cười toe toét nói ra. Cũng còn tốt đêm qua Tô Vãn Hà bàn giao qua. Không có. Thu Cúc thầm, ta nương gần nhất không mấy vui vẻ. Ta có thể giúp ngươi làm việc sao? Đến thời điểm đưa ta hai cái quả đào mang về nhà, cho ta nương ăn, để cho ta nương cao hứng. Liễu Như Yên cười lấy, đi ngang qua thời điểm, ôn nhu nói một câu. Ai nói nhị lăng từng đốc, vẫn rất hiểu chuyện đi. Thế mà biết chiếu cố mẹ hắn. Trương đại chủ cũng cười cười, hung thần ác sát nói một câu, cái kia ngươi tới giúp ta hái quả đào, về nhà thời điểm, ngươi thì mang mấy cái trở về. Ngươi lấy tay cầm, có thể cầm nhiều ít liền lấy bao nhiêu. Được rồi. Đây chính là ngươi nói, đến thời điểm ta muốn cầm rất nhiều. Mấy cái đại nhân cười cười, tiếp tục đi hướng rừng quả, thừa dịp một đoạn thời gian không có đổ mưa, muốn đem hồng đào tử toàn bộ hái xong, bằng không dễ dàng nát. Ngâm nước không tốt, mà lại một khi chín mọng, những cái kia ong mật con muỗi cũng tới ăn. Nhị lăng tử ngốc cũng là ngốc, lấy tay cầm, có thể cầm mấy cái. Cùng lúc đó tại Tô Vãn Hà gian phòng, hai người lại ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Thời gian không còn sớm cũng đứng lên, cảm giác đó là đau lưng nhức eo. Vương Vĩnh Quý lại sinh long hoa hổ, nằm trong chăn cười tủm tỉm, thỉnh thoảng nhìn lấy bên cạnh ảnh chụp, thỉnh thoảng nhìn lên trước mặt bỏ lên đi Tô Vãn Hà. Tô Vãn Hà mặc lấy áo cưới khó coi, rất bẩn, đứng tại trước mặt nhăn nhăn nhó nhó. Sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thỉnh thoảng cái kia dung mạo xinh đẹp nhăn cùng một chỗ, thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi, răng cắn lấy môi đỏ, vừa yêu vừa hận đối Vương Vĩnh Quý khinh thường. Đều tại ngươi, ta hiện tại đứng đều đứng không. Lại như lần trước trở về một dạng. Vương Vĩnh Quý tâm lý rất thỏa mãn, rốt cục cảm giác giống được đến Tô Vãn Hà. Ha ha, lần trước thế nào? Lần trước về nhà, ta đi đường cũng là bộ dáng này, thì gây nên Đàm An Khang hiếu kỳ cùng chú ý về sau Đàm An Khang cảm giác có chút nghi hoặc, nhìn ta ngủ thì vụng trộm nhìn, cũng là nhìn ra. Đàm An Khang rất thương tâm, một mực hoài nghi ta ở bên ngoài tìm nam nhân, mà lại rất nhiều, giải thích thế nào hắn cũng hoài nghi. Vương Vĩnh Quý sững sờ, cái này cũng nhìn ra được. Ta cũng nhìn xem. Nói Vương Vĩnh Quý nhảy dựng lên, ôm lấy Tô Vãn Hà, Tô Vãn Hà giãy giụa. Chán ghét, đừng làm rộn, không cho phép nhìn. Hai người cãi nhau ở một lại lăn trong chăn phía trên, Vương Vĩnh Quý hiểu kỳ nhìn xem, cũng là một mặt chấn kinh lắc đầu. Quá rõ ràng, khó trách Đàm An Khang nhìn ra được, ha ha. Tô Vãn Hà lập một mặt thẹn thùng bộ dáng, ngươi nếu biết, vậy lần sau nhưng muốn đối với ta ôn nhu tốt. Ừ mừng. Tô Vãn Hà lại đổi một bộ áo tơ trắng, đem cái kia huyền chuyển dáng người bao vây lấy, giúp vào Vương Vĩnh Quý trong ngực, Vương Vĩnh Quý ôm lấy, tay đặt ở cái kia thường thường trên bụng. Vĩnh Quý, ngươi nhìn cái kia áo cưới, còn có những cái kia chăn mền, khắp nơi đều. Ngươi nói ta hiện tại có hay không ngươi? Vương Vĩnh Quý cánh tay dùng lực, không biết ta. Khả năng có đi. Rốt cuộc hôm qua đều, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi bây giờ thì có. Tô Vãn Hà sững sờ, mặt hốt hoảng, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn. Làm sao? Sợ hãi? Hiện tại thì dính ghét bỏ. Vương Vĩnh Quý cười cười, cái kia thật không có, chỉ là dung mạo ngươi đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, nếu có, một đoạn thời gian chúng ta liền không thể dạng này, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi dạng này. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà mới buông lòng một hơi, một mặt hạnh phúc. Hôm nay Đàm An Khang hội về nhà, khẳng định sẽ cùng ta sách ly hôn sự tình, đến thời điểm ta cứ dựa theo ngươi kế hoạch mà đến. Về sau ta liền thuộc về ngươi, là ngươi nữ nhân. Chờ ta ly hôn, về sau ngươi cũng không thể cô phụ ta. Chương 362, ta cũng không có trộm. Giúp Vĩnh Quý gật gật đầu, yên tâm đi. Cô phụ người nào ta đều sẽ không cô phụ ngươi. Ừm. Vĩnh Quý, ngươi thật không có ghét bỏ nhị lăng từ sao? Trước kia ta bảo ngươi chớ chọc ta, sợ ngươi hối hận, ngươi lại một mực nói những lời này. Đêm qua còn cùng ta như thế cùng một chỗ, ta phát hiện ta tâm là yêu mến phía trên ngươi, làm thật, cũng không phải nói đùa. Vương Vĩnh Quý rốt cuộc tuổi trẻ, Tô Vãn Hà cũng có chút bận tâm, sợ hai Vương Vĩnh Quý chỉ là tại nóng trên đầu, muốn hống chính mình ngủ chính mình mà thôi, một bình tĩnh trở lại thì sẽ hối hận. Thế mà Tô Vãn Hà khác biệt, vốn chính là từng tuổi này cùng tính cách, lại ở vào loại hoàn cảnh này, cũng sớm đã cảnh cáo. Hiện tại là động từ tình, sợ hai qua một thời gian ngắn lại ly hôn, bị Vương Vĩnh Quý chơi chán về sau vứt bỏ. Vậy phải làm thế nào nha? Đi con đường nào? Đây không phải nói đùa, đây là nhân sinh đại sự cả một đời sự tình. Hơn nữa còn có một cái nhị lăng tử, nhị lăng tử là cái kẻ ngu. Yên tâm đi, ta Vương Vĩnh Quý nói được thì làm được, về sau ngươi chính là ta nữ nhân, ta cũng sẽ không ghét bỏ nhị lăng tử, chẳng phải nhiều đôi đũa sao? Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, ly hôn về sau, ngươi sau lưng thì là thê tử của ta, ngươi cũng không thể cho khác nam nhân ngủ, bao quát Đàm An Khang cũng là như thế. Tô Vãn Hà gật gật đầu, Vĩnh Quý, thẩm ta làm người ngươi yên tâm đi. Khác ta không dám hứa chắc, đối với cảm tình ta khẳng định dám cam đoan, về sau chỉ thuộc về ngươi. Nói hai người lại chăm chú ôm cùng một chỗ, nhìn lấy song phương dung mạo, đầu lại dính vào cùng nhau. Qua một hồi lâu Tô Vãn Hà cười cười đẩy ra Vương Vĩnh Quý, tốt, nhìn ngươi dạng này, chờ một chút lại muốn ồn ào sự tình, ta có thể hống không tốt ngươi, ta cũng sợ. Ngươi đi về nhà đi. Giữa ban ngày không nên ở chỗ này, về sau ngươi muốn buổi tối lặng lẽ đến, nhưng cũng không thể mỗi ngày tới. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, vì cái gì? Còn có thể vì sao a? Chính ngươi không rõ ràng sao? Vừa mới ngươi cũng nhìn. Thì như hôm nay buổi tối ngươi lại tối, ta làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, ta khẳng định sẽ ra vấn đề sinh bệnh, về sau ngươi liền không có đến chơi. Sắt. Về sau lặng lẽ, ta cũng không muốn bị người khác phát hiện. Ngươi từ cửa sau ra ngoài đi. Đi xuống chuồng heo, hướng phía sau đồng ruộng trở về, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, hai người tới cửa sau, bên ngoài ánh sáng mặt trời rất lớn, Vương Vĩnh Quý đi ra ngoài, Tô Vãn Hà vẫn là không bỏ được nói một câu. Vĩnh Quý, làm sao? Ta đã coi là thật. Chờ qua mấy ngày tiêu tan xương tốt, ngươi lại đến. Ừm, ta hiểu được. Nói xong Vương Vĩnh Quý giáo giác bốn chỗ nhìn xem, xác định không có người, đi xuống chuồng heo, mới lặng lẽ chạy đi. Tô Vãn Hà đóng lại cửa sau đó dựa lưng vào cửa, một mặt hạnh phúc cười cười, ngay sau đó lại có chút lo được lo mất, ngẩng đầu thở dài một hơi. Ai, Vĩnh Quý còn trẻ như vậy, cũng không biết có thể hay không thay lòng đổi dạ. Đừng nói Vĩnh Quý, Đàm An Khang đều biến thành loại này người. Hiện tại ta cũng mờ mịt, cũng không biết ta làm như vậy dạng này lựa chọn, đến cùng là đúng hay sai. Hiện tại cũng không có cách, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tô Vãn Hà trầm mặc một chút lại ở nơi đó tự lẩm bẩm. Nam nhân đều một cái dạng, đến chưa đến thời điểm không từ thủ đoạn, nam mộng cũng nhớ được đến. Được đến về sau thì biến, thời gian dài hội dính, hội ghét bỏ. Nếu như ta gả cho Vương Vĩnh Quý, ta tuổi tác lại lớn như vậy, thật tại một nhà sinh hoạt. Tuy nhiên có thể hạnh phúc một đoạn thời gian, sớm muộn muốn dẫm lên vết xe đổ, hội mất đi. Thực dạng này cũng tốt, bảo trì một khoảng cách, về sau nhìn đến cũng muốn thiếu cho Vĩnh Quý. Không phải vậy ta chính mình cũng không chịu được nổi, còn có thể bảo trì nhất định mới mẹ cảm giác cùng khoảng cách, có thể duy trì rất dài. Tuy nhiên trong lòng cũng nghĩ, cũng muốn tự tư, nếu quả thật đáp ứng gả cho Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý hội mất đi rất nhiều, thậm chí hiện tại cơ hội cũng sẽ mất đi, rốt cuộc ta chỉ là một cái tàn hoa bại liễu mà thôi. Tô Vấn Hà rất thông tuệ, ở nơi đó cân nhắc rất lâu. Cũng ở đó nghĩ đến, nếu như thì dạng này duy trì quan hệ, vĩnh viễn có mới mẹ cảm giác không biết dính. Coi như về sau chính mình lão, Vương Vĩnh Quý trước mắt. Vương Vĩnh Quý nắm lấy cơ hội, đến thời điểm sự nghiệp có thành tựu, chính mình cùng Vương Vĩnh Quý cùng một chỗ phân đâu, đến thời điểm chính mình cũng có bản lĩnh cũng coi là sự nghiệp có thành tựu. Coi như Vương Vĩnh Quý không để ý tới, có tiền, chiếu cố thật tốt lấy nhị lang tử, một dạng có thể tốt cuộc sống thoải mái. Lại nghĩ tới trước kia cha mẹ mình nói một câu, đặc biệt là mẫu thân nói, sau đó giơ tay lên siết quả đấm, lại chậm rãi bung ra. Nam nhân như cát tử, nắm thật chặt, ngược lại luẩn mất. Cũng như nước một dạng, bóp càng chặt cuối cùng càng là công dã tràng, chỉ có bưng lòng ôn nhu bưng lấy, mới có thể bưng lấy. Tô Vấn Hà thở dài một hơi, chỗ lấy tự lẩm bẩm, cái kia chính là đêm qua sau đó. Phát hiện mình thích Vương Vĩnh Quý tâm rất mãnh liệt, lên đến thời điểm thậm chí có chút hối hận đêm qua cự tuyệt, vô cùng muốn gả cho Vương Vĩnh Quý. Làm Vương Vĩnh Quý thế tử, về sau bá chiếm Vương Vĩnh Quý, hai người liền có thể mỗi đêm dạng này cùng một chỗ. Loại tâm tình này ý muốn sở hữu đặc biệt mãnh liệt, cho nên hiện tại cần tự mình an ủi, khắp nơi cân nhắc kết quả, mới có thể để cho tâm tình bình tĩnh xuống tới, duy trì một đoạn này cảm tình, không biết đầu óc phát sốt. Bằng không thì thật giống như nước bóp càng chặt, đến sau cùng công dã tràng. Thật sự là Dương Thu Cúc là làm sao dưỡng Vương Vĩnh Quý? Không dài vóc dáng, lại Tô Vãn Hà mặt đỏ bừng lại chửi một câu, sau đó khập khiễng đi đến phòng khách đi rửa rau, bởi vì cái bụng có chút đói. Bất quá bây giờ vẫn không có tại cái kia tiểu sơn thôn vừa cùng với Vương Vĩnh Quý như thế, xuống đất đều đi không được đường. Hiện tại vẫn như cũ có thể đi, mà lại cũng phát hiện, từ khi cùng với Vương Vĩnh Quý về sau, cũng không biết có phải hay không là trong khoảng thời gian này muốn quá lợi hại, đêm qua quá khủng, so trước kia đều càng điên. Bất quá bây giờ vẫn như cũ có thể đi đường, cũng có chút bận tâm. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ về sau ta cũng chướng mắt khác nam nhân. Vương Vĩnh Quý đi ra khỏi phòng, đi tới đầu cầu, trông thấy nhị lang tử ngốc như vậy cười lấy, trong tay ôm lấy 4-5 cái quả đào, đi đường cũng không nhìn đường, kém chút không có đem Vương Vĩnh Quý cho đụng ngã. Nhị lang tử, ngươi đi đường làm sao không nhìn đường đâu? Nhị lang tử ngẩng đầu, cười khúc khích, ha ha. Vương Vĩnh Quý, ngươi thế nào như thế hư đâu? Ta chỉ nhẹ nhàng đụng một chút, ngươi đều kém chút ngã xuống, quá vô dụng. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý khí nha, muốn không phải mẹ ngươi. Đúng, nhị lang tử vừa sáng sớm ngươi có phải hay không chạy tới trộm ta quả đào? Nhị lang tử lui lại một bước, đem quả đào chăm chú hộ trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Ta cũng không có trộm, buổi sáng ta muốn tìm ngươi đi đào lươn ngươi không tại, nhà ngươi Thu Cúc thầm nói, để cho ta giúp đỡ hái quả đào, sau đó có thể cầm nhiều ít là bao nhiêu, ta đây là cầm lại nhà cho ta nương ăn. Vương Vĩnh Quý giơ tay lên xoa xoa cái mũi, cười cười. Được thôi, mùa này không thể loạn đi người khác trong ruộng đào, bằng không phải bị mắng. Vương Vĩnh Quý nói nhích tới gần, nhị lang tử trong ngực ôm lấy quả đào cẩn thận từng ly từng tí lui lại một bước. Vĩnh Quý ngươi làm gì? Ta đều nói cái này quả đào không phải trộm. Vương Vĩnh Quý nhìn thấy chung quanh không có người, mới nhẹ nói lấy. Nhị lang tử, hôm qua ta an ủi mẹ ngươi. Ngươi cha không muốn ngươi cùng mẹ ngươi rất thương tâm. Vốn là mẹ ngươi cũng muốn không muốn ngươi, nhưng lại cảm thấy ngươi đáng thương. Nói ngươi rất không nghe lời. Trông thấy cái gì nghe thấy cái ý đều loạn nói đi ra. Ta lặng lẽ cùng ngươi nói ngươi nhưng muốn nghe lấy, về sau ngươi phải nghe ngươi nương lời nói, không thể để cho mẹ ngươi thương tâm. Trông thấy bất cứ chuyện gì nghe thấy bất cứ chuyện gì, không thể cùng người khác nói. Ngươi nói chuyện với người khác, muốn vĩnh viễn nhớ đến, không muốn xách mẹ ngươi sự tình, biết không? Nhị lang tử bĩu môi, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý giống nhìn cái kẻ ngu một dạng. Hừ, ta lại không nốc, ta nương đều cùng ta nói qua, buổi sáng hôm nay ta đều không nói. Được, cái kia ngươi về nhà đi. Thừa dịp mấy ngày nay quả đào trên cây còn có quả đào, ngươi muốn ăn thì chính mình đi hái. Nhị lang tử cười rộ lên, thật nha. Thật, ta về nhà trước. Nói Vương Vĩnh Quý liền rời đi, nhị lang tử ôm lấy quả đào cười hì hì cũng tranh thủ thời gian chạy về nhà. Chương 363, sự tình không đơn giản. Nương, ngươi có nhà không? Ta đem Vĩnh Quý quả đào hái đến, về nhà cho ngươi ăn. Nhị lang tử vừa đi vào viện tử, người còn chưa đi vào cửa thì ở bên ngoài cười hì hì hô hào. Ở bên trong nấu cơm Tô Vãn Hà, toàn thân giật mình, hiện tại vừa nghe thấy quả đào thì lòng còn sợ hãi. Vương Vĩnh Quý cũng không trở về nhà, đi đến ruộng đập, cũng đến mùa hè cuối cùng, lập tức tiến vào mùa thu. Hạt thóc dài đến rất cao, cây lúa rất đầy đặn, thanh u u nhất mảnh, theo ánh sáng mặt trời tại từ từ biến vàng. Tiếp qua hơn một tháng, hạt thóc liền sẽ vàng tươi, liền có thể đánh hạt kê bội thu, quanh năm suốt tháng, mọi người cũng làm mong mọi giờ khắc này. Thời cơ đến chuyển vận về sau, thật sự là chuyện tốt liên tục. Nhìn lấy chính mình trong ruộng hạt thóc, mà lại chính mình không sao cả quản lý, Dương Thu Cúc có chút lười, ngẫu nhiên cũng tới nhìn Điền Thủy. phía dưới ruộng là phan đại căn, hai bên chỗ dựa địa phương đều dùng lưỡi hái cắt tới sạch sẽ. Chính mình bờ ruộng bên cạnh lại mọc đầy cỏ dại, nhưng cây lúa cũng là so phan đại căn dài đến tốt. Dạng này cũng không thành sự, khó coi, chờ một chút ăn cơm, cũng cầm lưỡi hái chặt một chút. Năm nay là cái thu hoạch tốt, giao lương nộp thuế, chỉ sợ không cần mua đều có cơm ăn. Mặc dù bây giờ Vương Vĩnh Quý không dựa vào điểm ấy hạt thóc ăn cơm, nhưng dân quê cũng là có cái thói quen. Dù là trong thành có công tác, chỉ cần trở lại nông thôn, trông thấy hạt thóc dài đến tốt, hoa màu dài đến tươi tốt, tâm lý thì có một loại dễ chịu. Đứng tại trong ruộng cũng có một loại hạt thóc hương. Chạy một vòng lại chửi ầm lên. Cái này đáng chết Phan Đại Căn, vẫn là lặng lẽ tại ta bờ ruộng phía trên mở ra một lỗ hổng, ngươi cho rằng ngươi có thể phát tài nhà? Ngươi hạt thóc còn không có ta dài đến tốt đâu. Vương Vĩnh Quý, ngươi huyên thuyên ở nơi đó mắng cái gì? Lại ở sau lưng mắng ta không phải? Ta mở ra một lỗ hổng ảnh hưởng ngươi ruộng. Phan Đại Căn cầm trong tay một thanh lưới hái, vắt trên lưng lấy một bó cỏ tươi. Vừa vặn đi qua nghe thấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó huyên thuyên mắng lấy, nhịn không được đứng trên đường, cũng ở đó mở miệng mắng lấy. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thì tức giận. Phan Đại Căn, hạt thóc dài đến có tốt hay không tạm thời không nói đến, có ngươi làm như vậy sự tình sao? Cha ta mẹ tại thời điểm, ngươi dám ở chỗ này mở ra một lỗ hổng. Phan Đại Căn một mặt dương dương đắc ý, hừ. Ta thì khi dễ ngươi không có cha mẹ thế nào? Vương Vĩnh Quý gọi là một cái khí nha. Không lưng từ dưới đất nhặt lên một đống bùn, trực tiếp đi lên đập lên. Phan Đại Căn lưng có một bó cỏ tươi, nhảy lấy né tránh, một mặt nộ khí. Vương Vĩnh Quý, có gan ngươi lại nện một chút, tin hay không lão tử nhảy xuống hai đao chém chết ngươi. Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi? Vương Vĩnh Quý lại khom lưng nhặt lên một đống bùn, hung hăng đập lên. Phan Đại Căn rốt cuộc lưng có một bó thảo, tốc độ có chút chậm không tiện, cái kia bùn nện đến Phan Đại Căn trên quần áo, giống một đống cứt châu ba ở phía trên một dạng. Phan Đại Căn lập tức đem thảo ném xuống đất, cầm lấy lưỡi hái khí thế to lớn liền muốn nhảy xuống. Bất quá lại dừng lại, trên mặt thế mà lộ ra nụ cười. Ha ha. Vương Vĩnh Quý, lão tử không cùng ngươi thái giám này đồng dạng kiến thức. Muốn không bao lâu, có ngươi khóc phần. Ngươi nói thêm câu nữa. Ngươi mắng người nào thái giám đâu? Phan Đại Căn ngươi chờ đó cho ta, lão tử sớm muộn có một ngày hội ngủ ngươi bà nương. Lão tử tên tuổi ngươi cũng biết đi. Thì ngươi bà nương cái kia xinh xắn lanh lợi dáng người, lão tử trực tiếp cho ngươi trời nát. Phan Đại Căn không có sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm nhìn lấy đứng tại bờ ruộng phía trên Vương Vĩnh Quý. Ha ha, thái giám mắng ngươi nha. Nhìn ngươi cái kia tức hổn hển bộ dáng. Vương Vĩnh Quý, thì ngươi cái này điều dạng, còn muốn làm thôn phía trên tiểu đội đội trưởng. Ngươi nói chuyện viện vung đâu? Ta và ngươi nói thật, tiểu đội đội trưởng ta làm định, lão tử chính là muốn áp ngươi một đầu, về sau áp ngươi cả một đời, lợi ít tiền không tầm thường. Chờ ta lên làm tiểu đội đội trưởng, lão tử thì cho ngươi tiểu hải xuyên, ta nhìn ngươi có thể làm sao? Ngươi cũng sẽ chỉ, lão tử giết chết ngươi bà nương. Ha ha ha. Ta không cùng ngươi so đo, lão tử về nhà đi. Ôm lấy bà nương đi. Phan Đại Căn không giận ngược lại cười như vậy, đi trở về đi theo trên đường nhặt lên cái kia một bó cỏ tươi, vắt tại trên lưng, đi trở về nhà. Vương Vĩnh Quý nhướng mày, cũng rời đi bờ ruộng, hướng đông đầu thôn đi đến. Quay bán quả vật cửa có người, chờ người khác mua đồ xong, Vương Vĩnh Quý mới xuất hiện. Mua cái gì đồ vật? Nô Xuân Yến một mặt cao ngạo, đại không kiên nhẫn bộ dáng, tại quầy bán quả vật bên trong nói một câu. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu một cái, một mặt rất ngạc nhiên, nhìn đến Vương Vĩnh Quý tâm bịch bịch nảy loạn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ. Vĩnh Quý, ngươi đến nha. Ngươi tiểu tử thúi này, rốt cục đến xem ta, nghĩ tới ta. Nô Xuân Yến nói, đứng ở bên trong còn cố ý nhăn nhó một chút cái kia đầy đặn tư thái. Xuân Yến thầm, bên ngoài có người đấy. Ngươi đừng như vậy bị người khác trông thấy. Nô Xuân Yến trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, còn không phải nghĩ ngươi sao? Muốn lâu như vậy muốn hoảng hốt, trông thấy ngươi liền không nhịn được. Nói thật cái này thời gian điểm Vương Vĩnh Quý có chút sợ hãi bị người khác trông thấy. Ta tìm lão thôn trưởng có việc, lão thôn trưởng đâu? Ở nhà đâu? Ngươi mau từ cửa lớn tiến đến. Vương Vĩnh Quý rời đi phòng nhỏ quầy bán quả vặt, mở cửa lớn ra, đi vào trong sân. Nô Xuân Yến thì không kịp chờ đợi theo phòng nhỏ đi tới, đứng tại trước mặt mị nhãn như tơ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, mà lại đi tới nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay, lão thôn trưởng thế nhưng là ở nhà. Vương Vĩnh Quý giật mình, cái này bà nương lá gan cũng quá lớn đi. Tranh thủ thời gian lui lại một bước. Nô Xuân Yến trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, dùng cái kia hai cái mập mạp xương chậu đụng một cái Vương Vĩnh Quý, cầm lấy hai bao khói nhét vào Vương Vĩnh Quý trong tay. Vương Vĩnh Quý lúc này mới cười cười, nhìn Nô Xuân Yến liếc một chút, vội vàng đem khói thả tiền túi bên trong, hơn nữa còn là năm khối nhiều một bao. Sau đó hai người tựa như không có chuyện một dạng, mở cửa đi vào. Phan Thắng Lâm ngồi tại trước bàn, trên mặt bàn trưng bày mấy cái xào chín đồ ăn. Còn để đó một cái ly, đổ đầy một ly rượu nếp. Nghe thấy tiếng mở cửa âm cũng không quay đầu lại, mở miệng nói một câu. Xuân Yến, tới dùng con. Sau đó cũng chú ý tới Vương Vĩnh Quý, Vĩnh Quý ngươi cũng tới, có chuyện gì sao? Vương Vĩnh Quý đi vào, ngồi đến bên cạnh, nhìn lấy lao thôn trưởng. Vĩnh Quý ngươi còn không có ăn điểm tâm đi, cùng nhau ăn con. Nô Xuân Yến nhăn nhó cái kia tư thái, đi xối một bát con, lại cầm một cái ly rượu tới. Phan Thắng Lâm cười tủm tỉm, cầm bầu rượu lên cũng cho Vương Vĩnh Quý rót một ly rượu. Lao thôn trưởng, ngươi thế nhưng là nói tốt để cho ta làm một đội tiểu đội trưởng. Làm sao Phan Đại Căn nói hắn làm định? Phan Đại Căn là cháu ngươi, ngươi tại sao lại không công bằng đâu? Nghe nói như thế lao thôn trưởng cũng biết Vương Vĩnh Quý ý đồ đến, thở dài một hơi, giơ ly rượu lên, hai người mỗi người uống nhấp một miệng. Cũng không phải là ta bất công, ta cũng đành chịu nha. Thực ta thẳng coi trọng ngươi. Phan Đại Căn dã tâm quá lớn, hắn thậm chí muốn làm ta cùng lao lôi. Trước kia hắn loại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn đồ ăn, thật là ta đang làm cho quỷ, ghi hận trong lòng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, loại này người nhưng sợ nha. Ta hiện tại cũng lo lắng, thế nhưng là chúng ta cái này tiểu đội, tất cả mọi người hiện tại nhân tâm hướng về Phan Đại Căn. Hôm qua ta tìm tới lao lôi, lão Lôi cũng không có cách, chiều hướng phát triển a. Ngay sau đó vừa ăn cơm, Phan Thắng Lâm thì đem đêm qua sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Vương Vĩnh Quý cũng cau mày một cái, như thế tới nói tựa như là không có cách nào. Thật nhìn không ra, cái này Phan đại căn có chút tài năng đi. Vương Vĩnh Quý cũng muốn nghĩ, Lý Đình Đình cùng mình nói qua, bởi vì chuyện này muốn khoe khoang cùng Lý Đình Đình nói qua. Lý Đình Đình nói cho Vương Vĩnh Quý, nếu như muốn theo thường, tốt nhất đừng tìm đầu này tuyến nhiễm quan hệ. Một khi liên lụy quan hệ, sau lưng khẳng định sẽ thông đồng làm bậy làm một số việc, về sau muốn thoát thân thì khó. Cho nên Vương Vĩnh Quý đối với tiểu đội đội trưởng cũng không phải là coi trọng như vậy. Bất quá trước kia nhìn thôn ủy hội người không làm việc cầm tiền lương hâm mộ. Hiện tại tâm lý có một hơi, coi như mình không thích đáng, cũng không muốn để Phan đại căn lên làm. Nhìn lấy cái kia tiểu nhân đắc ý bộ dáng, là chân khí người. Vĩnh Quý, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta thương lượng với lão Lôi qua, cũng sẽ không để Phan đại căn thuận lợi như vậy. Coi như ngươi tranh thủ không đến tiểu đội đội trưởng, đến thời điểm cho ngươi an bài việc khác, làm một người đội phó đi ra cũng được. Phó đội trưởng. Vậy ta vẫn bị Phan đại căn đệ nha. Phan Thắng Lâm trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Ngươi hiểu cái gì? Có câu nói gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật biết không? Cho ngươi cũng làm tiến thôn ủy hội, về sau có là cơ hội, đem Phan đại căn cho dồn xuống tới. Mà lại có ta ở đây sau lưng giúp ngươi chỗ dựa, ngươi sợ cái gì? Vương Vĩnh Quý cũng không đốc, ngược lại rất thông minh. Hiện tại có tiền, cùng Lý Đình Đình những người kia tiếp xúc qua về sau, dường như ánh mắt đều muốn lâu dài một chút. Không có tiền thời điểm, một cái não tử muốn kiêm lấy tiền, cho nên có một số việc nhìn không thấu. Lão già này, trong nhà có nhiều như vậy thân thích, đứng xếp hàng đều muốn vào thôn ủy hội. Lão già này làm sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Vô thân vô cố, hung hăng muốn đem ta nhét vào thôn ủy hội. Chẳng lẽ cũng là muốn ngủ Dương Thu Cúc, hoặc là đánh đại nha nhị nha chủ ý? Ta có thể không tin, lão già này cũng là cái nham hiểm, chỉ sợ còn có khác ý nghĩ. Vương Vĩnh Quý hơi nghỉ hoặc một chút lên. Lão thôn trưởng, thực ta cũng không có gì bản sự, đến thời điểm nhìn tình huống đi. Cơm nước xong xuôi, hai người uống hai hun, Vương Vĩnh Quý đi ra sân nhỏ. Nô Xuân Yến cũng đi theo ra, có trông thấy được không người, đem Vương Vĩnh Quý kéo đến một cái nơi hẻo lánh. Vĩnh Quý, Phan đại căn ghi hận trong lòng, hiện tại đến như vậy một tay, Phan Thắng Lâm cùng lão Lôi đều có chút sợ. Nghe thầm nói, ngươi bây giờ cũng không muốn đi cạnh tranh cái gì đội trưởng. Ta cũng nhìn ra chút gì, nghe ta chuẩn không sai. Trước kia ta còn nghĩ đến giúp ngươi nói chuyện đâu, nhưng bây giờ giống như tình thế không đúng. Nhà ta nam nhân, còn có lão Lôi, có nhiều như vậy thân thích cháu trai, dù là ở bên ngoài làm thuê cũng nhớ thương đi thôn ủy hội làm việc, vì cái gì duy trì có tìm ngươi đây? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ. Xuân Yến thầm, ngươi thấy thứ gì? Cùng ta nói một chút. Ta cũng không nhìn thấy cái gì, cũng là cảm giác dự cảm không tốt, ngươi nghe ta chuẩn không sai, ta cũng không muốn hại ngươi. Hiện tại thôn ủy hội trướng khí mù mịt, mà lại thời đại biến tốt chính sách biến tốt. Còn chưa nói xong đâu. Phan Thắng Lâm lắc lư đi tới. Được, ta thì không nói với ngươi. Ngươi mau về nhà đi. Không làm đội lớn lên bình an trong thôn sống sót, so cái gì đều tốt. Ngươi muốn là hiếu kỳ muốn nghe, gan lớn điểm, tới tìm ta, sau lưng ta thì cùng ngươi nói. Nô Xuân Yến đánh cái mị nhãn, đi nhanh lên ra ngoài, sau đó trở lại quầy bán quà vặt. Vương Vĩnh Quý giả vào không có việc gì rời đi, điểm một điều thuốc, một bên đi về nhà một bên tại suy nghĩ tự hỏi, tâm lý vốn là hơi nghi hoặc một chút, còn có Ngô Xuân Yến lời nói. Biết thôn ủy hội rất loạn, chỗ đó người rất phách lối, khiến người ta hâm mộ, nhưng bên trong đến cùng là cái gì tình huống, Vương Vĩnh Quý không hiểu. Ta đến gọi điện thoại, để Đình Đình tỷ giúp ta phân tích, giống như có chút không đúng. Vương Vĩnh Quý mau chóng rời đi, trên đường tìm một cái tín hiệu tương đối tốt địa phương, sau đó gọi điện thoại cho Lý Đình Đình. Lý Đình Đình ở trong điện thoại nói, không biết tình huống cũng không quá giải. Nhưng là kể một ít mới nhất liên quan tới nông thôn chính sách, cũng kiến nghị Vương Vĩnh Quý không muốn đi thôn ủy hội công tác. Rốt cuộc muốn làm đại sự tình, không muốn nhìn chằm chằm những thứ này cực nhỏ lợi nhỏ. Vương Vĩnh Quý nói nếu như tại thôn ủy hội công tác, về sau xây công, xưởng cái gì, cũng thuận tiện không ai dám ngăn cản. Lý Đình Đình nói cho Vương Vĩnh Quý, nàng có là nhân duyên, thật đến lúc đó chỉ cần một câu mà thôi, mọi chuyện đều tốt làm. Cúp điện thoại Vương Vĩnh Quý đi đến cửa viện, tự lẩm bẩm một câu. Tại trong mắt người khác ta chính là tên thái giám, lại không có văn hóa tri thức lại không hiểu chuyện tiểu hải tử. Cái này nghĩ kỹ lại, lão Lôi cùng Phan Thắng Lâm xem ra là coi ta là ngư ngốc muốn đi trong hố lửa đấy à? Dạng này cũng được, thì nhìn ngươi Phan đại căn có thể đắc ý bao lâu. Để ngươi làm cái tôn hầu tử đi đại náo thiên cung, sớm muộn sẽ bị đặt ở ngũ hành sơn phía dưới. Vĩnh Quý, ngươi trở về rồi, ăn điểm tâm không? Cũng ngay tại lúc này, Dương Thu Cúc tại Trương đại trụ nhà vừa ăn hết điểm tâm, đi ra cửa, trông thấy Vương Vĩnh Quý ngơ ngác đứng tại cổng sân hạm phía trên, nhất thời một mặt mừng rỡ, lộ ra nụ cười quyến rũ ở nơi đó hô hào. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, ăn. Nói xong đi vào nhà, đi lấy ra một thanh lưỡi hái, mài sắc bén một chút, chuẩn bị đi đem bờ ruộng phía trên những cái kia cỏ dại cây cối chém ngã, miễn cho che nắng ánh sáng. Trương đại trụ cùng Liệu Như Yên cơm nước xong xuôi cũng đi tới, trông thấy Vương Vĩnh Quý thuận tiện đi tới trò chuyện. Lấy ra khói hai người một người ngậm một chi, Vương Vĩnh Quý ngồi tại trên ghế cọ sát lấy lưỡi hái. Vĩnh Quý, có muốn hay không ta đi hỗ trợ đâu? Trương đại trụ rất nhiệt tình. Không dùng, các ngươi những ngày này hái quả đào cất rượu đầy đủ mệt mỏi. Cái kia cũng muốn không bao lâu thời gian, 1-2 giờ thì cắt xong. Vương Vĩnh Quý đem lưỡi hái nâng lên, dùng ngón cái tại sắc bén trên vết đao thử một chút sờ sờ, rất là hài lòng, đem trong chậu nước đổ đi. Dùng hộp đao cột vào bên hông, cái này mới chậm rãi đi ra cửa. Vĩnh Quý, ngươi về sớm một chút, ta ở nhà buổi chiều nấu cơm chờ ngươi. Ừm. Nói Vương Vĩnh Quý đi ra khỏi nhà. Đứng ở bên cạnh Liễu Như Yên, trông thấy Vương Vĩnh Quý đi ra ngoài, cái kia xinh đẹp trên dung nhan lộ ra một vệt nụ cười. Chương 364, nước giếng không phạm nước sông. Vương Vĩnh Quý rời đi, Không có đi ra ngoài bao xa, chuông điện thoại vang lên, nguyên lai là Phan Nhân Kiệt đánh tới. "Vĩnh Quý, ta và ngươi nói một tiếng, ta đã tiếp đến đại nhà, thậm chí ở chỗ này thu xếp tốt, tuổi tác có chút không đủ, bất quá thông qua quan hệ, cũng đã đi tới ta công xưởng công tác." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng buông lỏng một hơi, đồng thời cũng mở miệng hỏi đến: "Ngươi tại công xưởng là làm gì?" "Ha ha, làm giày, cũng là chúng ta dưới chân mang giày, tại khu công nghiệp, tiền lương tính toán không tệ. Chủ yếu làm giày mặt, ta tại cái này công xưởng làm mấy năm, hiện tại là nhỏ tổ trưởng, đại nha tại ta dây chuyển sản xuất phía trên, học tập giẫm châm xe giẫm mặt phẳng nghiêng." Phan Nhân Kiệt tựa hồ tâm tình rất không tệ, ở nơi đó mở miệng giải thích, nói đến một số vấn đề chuyên nghiệp, Vương Vĩnh Quý phải chăng có chút không hiểu. Chỉ biết là làm giày, tựa như làm y phục một dạng, cần giẫm châm xe may vá. "A, đại nha giao cho ngươi, về sau thì làm phiền ngươi." Vương Vĩnh Quý một bên cầm điện thoại di động, một bên hướng trong ruộng đi đến. "Vĩnh Quý, không phiền phức không phiền phức." Thật như là như lời ngươi nói như thế, đại nha thật sự là nữ đại 18 biến, hiện tại dài đến duyên dáng yêu kiều như vậy xinh đẹp, nhìn ta đều động tâm không thôi. Vương Vĩnh Quý tuy nhiên cùng Phan Nhân Kiệt nói như vậy, nhưng nghe đến cái kia bị ổi thanh âm, trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. "Ha ha, động tâm đi." "Ừm, ta dự định truy cầu đại nha, mà lại những ngày này ta cố ý an bài ở tại ta trong phòng." Vương Vĩnh Quý không biết nói cái gì, vẫn là nói một câu: "Cái kia ngươi có ngủ đến sao?" "Không có đâu." "Đại nha tựa hồ có chút xem thường ta, không cho ta ngủ, còn nói muốn chuyển vào túc xá, bất quá chúng ta là đồng hương, vốn là nội tâm rất thân cận, ta tin tưởng lại cho ta một năm nửa năm thời gian, ta nhất định có thể đuổi tới tay." Vương Vĩnh Quý bĩu môi: "Ta trước cùng ngươi nói, đại nha trước kia cùng ta ngủ qua, ngươi trong lòng mình nắm chắc, khác trở về cùng ta cáo kinh là được. Chỉ cần ngươi không mạnh đến, có thể hay không đổi tới tay đó là ngươi bản sự." "Tốt, ta hiểu được rồi. Ta đoạt ngươi nữ nhân, chỗ nào còn có thể cùng ngươi nháo sự nha." "Được, vậy cứ như vậy đi. Ta còn muốn đi làm việc nhà nông." Vương Vĩnh Quý có chút không nguyện ý cùng gia hỏa này trò chuyện, nói xong cũng là cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn phía trước đường đi, suy nghĩ một chút, đại nha dàn xếp lại sự tình, muốn đi nói cho Lý Tú Hương để an tâm. Đem đại nha đưa đi, cái này một hai ngày đều chưa từng gặp mặt, Lý Tú Hương nội tâm khẳng định rất lo lắng đang chờ tin tức. Vốn là đi ruộng đập, cũng tiện đường, đồng thời chuyển di phương hướng, hướng sông nhỏ bên cạnh mà đi. Vừa tới đến Lý Tú Hương cửa nhà, Vương Vĩnh Quý thì cau mày một cái. Trông thấy nhị bí tử, trên đầu còn quấn vải thừa, ngồi tại Lý Tú Hương trong sân, giống như dở trò lưu manh. Mang dép bắt chéo hai chân, lay động nhoáng một cái, trong miệng điêu lấy một điếu thuốc. "Lý Tú Hương, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái đáp lại. Ta cho lễ hỏi tiền, nhà ngươi đại nha lại chạy. Nhị nha là Vương Vĩnh Quý nàng dâu, trong xã nông thôn, ta sẽ không làm như vậy tuyệt đi đoạt người khác nàng dâu. Nhà ta thân thích đều thương lượng xong, nếu như ngươi không cho cái bằng giao, ta liền đem ngươi khiêng về nhà, để ngươi về sau làm ta lão bà. Khác không nói lời nào, thì ngươi cửa hư kia, ta đạp hai chân thì có thể đi vào, ta cho ngươi một điếu thuốc thời gian cân nhắc." Cửa lớn đóng quá chặt chẽ, Lý Tú Hương cùng nhị nha rõ ràng tránh ở bên trong, chuyển ra Lý Tú Hương bất đắc dĩ thanh âm: "Nhị bí tử, đại nha đi nơi nào ta cũng không biết. Ta cùng Ngô Đức Vượng ly hôn, Ngô Đức Vượng bắt ngươi tiền ta lại không có cầm, mà lại đại nha phân cho Ngô Đức Vượng, ngươi muốn tìm liền đi tìm Ngô Đức Vượng, đừng tới tìm ta." "Hụ, vì cái gì không tìm ngươi? Hơn nữa lúc ấy Ngô Đức Vượng thậm chí đem đại nha cùng ngươi đều cho ta, để ngươi cho ta ngủ đâu. Đại nha chạy ta đương nhiên phải ngủ ngươi, hoặc là ngươi đem tiền trả lại cho ta, hoặc là ngươi thì gả cho ta làm ta bản nương." Cũng ngay tại lúc này, Lý Tú Hương bên nhà một bên bờ sông dừng trúc, có mấy nam nhân đi tới, tay tại chỉnh lý quần, cần phải ở nơi đó thuận tiện. Có nhị bí tử Tam Ca La Diệu Tường, còn có Vương Mặt Tố, cùng với nhị bí tử Ngũ Ca, xem ra là chuẩn bị tốt, muốn giúp nhị bí tử đem Lý Tú Hương khiêng về nhà làm bà nương. Vương Mặt Dô ánh mắt so sánh nhọn, vừa đi ra đã nhìn thấy nhị bí tử đứng phía sau Vương Vĩnh Quý, còn lưng có một thanh lưới hái tựa hồ muốn đi làm cái gì việc nhà nông. Hiện tại đối với Vương Vĩnh Quý, đó là tâm lý có bóng mờ, toàn thân phát run, một mặt sợ hãi lui lại một bước. Vương Vĩnh Quý. Nghe đến cái tên này, nhị bí tử cũng giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, mặt đều biến trắng. Bất quá nghĩ đến đã điều giải sự kiện này, trên mặt lại lộ ra nụ cười, theo cái kia cọc gỗ phía trên nhảy xuống, tranh thủ thời gian hốt chờ đến trước mặt, từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, đưa cho Vương Vĩnh Quý một chỉ. Vương Vĩnh Quý khoát khoát tay không có tiếp. "Vĩnh Quý, chuyện này ta có thể không chọc giận ngươi. Ta cũng không có đánh nhị nha chủ ý Lý Tú Hương phu thê thu ta lễ hỏi tiền, đại nha lại chạy, đây chính là ta liều mạng tiền. Không có cách, Lý Tú Hương lớn tuổi một chút thì lớn một chút, cũng chịu đựng, ta chuẩn bị khiêng về nhà làm lão bà." Nhị bí tử ở nơi đó mở miệng cười nói ra, cũng không dám lại gây Vương Vĩnh Quý. Nhị bí tử hai vị bên cạnh ca, không có nếm đến qua Vương Vĩnh Quý lợi hại, cũng không có như vậy sợ hãi, thế mà có chút xem thường. Vương Vĩnh Quý cũng là một tên mao đầu tiểu tử, mà lại không có bối cảnh không có đại nhân chỗ dựa, nghe nói gần nhất một đoạn thời gian, còn bị hắn những cái kia thân thích khi dễ đâu. La Diệu Tường đi tới liếc Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Vương Vĩnh Quý, chuyện này chuyện không liên quan ngươi, cũng không có đoạt nhà ngươi nhị nhà, ngươi tốt nhất đừng trộn rộn." Nghe gặp bên ngoài gọi Vương Vĩnh Quý thanh âm, Lý Tú Hương tựa như tìm tới chỗ dựa một dạng, đương nhiên thì nội tâm kích động. Quất két một tiếng thì đem cửa mở ra, lộ ra một cái đầu, nhìn gặp đứng ở phía ngoài Vương Vĩnh Quý. Trông thấy Lý Tú Hương mở cửa, nhị bí tử hai vị đường ca lập tức chạy tới, trực tiếp đẩy cửa ra. Đem Lý Tú Hương lại là kéo lại là nắm cho lôi ra ngoài, lôi kéo những cái kia y phục đông lệch ra tây ngược lại, sau lưng đều lộ ra một số, rất là hùng vĩ. "Làm gì? Các ngươi làm gì nha? Tranh thủ thời gian buông ra ta." Nhị nha một mặt sợ hãi, nhịn không được khóc lên, cũng mau từ bên trong chạy chậm ra đến, đi tới Vương Vĩnh Quý bên người, nắm lấy Vương Vĩnh Quý tay ở nơi đó lung lay, một mặt vội vàng. "Vĩnh Quý ca, Vĩnh Quý ca, ngươi cứu ta nương." Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn nhị nha liếc một chút, không nói gì đứng ở nơi đó thở. nhị bi tử, đầu ngươi có tổn thương bả vai không có thương tổn đi. Giúp ngươi cũng chỉ có thể có nhiều như vậy, chính ngươi khiêng về nhà, tranh thủ thời gian tới. Có phải hay không còn muốn chúng ta ôm về nhà giúp ngươi dọn xong tư thế? Gạo nấu thành cơm, để Lý Tú Hương cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử lại nói. Nhị bi tử một mặt kích động, thực nghiêm túc xem xét, Lý Tú Hương dài đến càng thêm huyện chuyển thành thục, so đại nha còn muốn động tâm. Kích động mặt đều đó, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua, nhịn không được thì một tay lấy Lý Tú Hương ôm vào trong ngực, còn cảm thụ chiếm mấy cái tiện nghỉ. Lý Tú Hương một cái nữ nhân ra nơi nào có những cái kia nam nhân khí lực lớn, bị nhị bờ tử ôm một cái trực tiếp ôm lên đến cái ôm công chúa, thân thủ còn ở phía sau cái kia hai cái trăng tròn phía trên đập mấy cái bàn tay. Ngươi cũng không biết bị nhiều ít nam nhân ngủ qua, lão tử nhưng vẫn là không có đã kết hôn nam nhân, tính toán tiện nghi ngươi, ngươi có cái gì không nguyện ý? Chương 365, ta đã gọi điện thoại. Lý Tú Hương một mặt tuyệt vọng, dù là đã ly hôn, từng có những kinh nghiệm kia, danh tiếng rất nát không bị người làm người nhìn. Mặc dù như thế, cũng chướng mắt nhị bĩ tử loại nam nhân này, xấu xí hết ăn lại nằm, tính khí còn không tốt. Cái kia nữ nhân gả cho nam nhân này chơi chán về sau, khẳng định là vừa đánh vừa mắng, ai cũng sợ. Cái kia đầy đặn dáng người bị nhị bĩ tử ôm vào trong ngực, một mặt tuyệt vọng, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cứu ta! Ta không muốn cho nhị bĩ tử làm lão bà. Lý Tú Hương nhìn về phía sát vách cạnh cửa Phan Thắng Hải, nơi này xuất hiện động tĩnh, Phan Thắng Hải vẫn đứng tại cửa vừa nhìn. Mà lại trong khoảng thời gian này trong bóng tối một mực truy cầu Lý Tú Hương, vẫn muốn ngủ, thậm chí nói nguyện ý cùng lão bà hắn ly hôn cưới Lý Tú Hương. Trông thấy người nhiều, Phan Thắng Hải cũng xấu hổ, hơn nữa nhìn gặp Lý Tú Hương ánh mắt nhìn sang, trực tiếp mở cửa quay người đi vào phòng. Cái này khiến Lý Tú Hương càng thêm tuyệt vọng, ánh mắt chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý lại cười cười, ở nơi đó âm dương quái khí nói một câu, "Tú Hương thẩm, lúc trước ngươi cho rằng ta cùng với đại nha, ngươi tức giận như vậy, còn nói muốn đi báo động bắt ta hủy ta, hiện tại loại này lực lượng đi nơi nào?" Vương Vĩnh Quý vô cùng mang thủ, bởi vì người đều là như vậy. Vương Vĩnh Quý cùng những thứ này người không giống nhau, trong nhà không có phụ mẫu thì một cái Dương Thu Cúc mà thôi, lúc đó trông thấy Vương Vĩnh Quý cùng với đại nha, hơn nữa lại ngủ qua chính mình, cho nên tức giận phi thường. Hiện tại khác biệt, những thứ này người cũng không dễ trọng, chỗ lấy nội tâm sợ hãi, liền phản kháng tâm đều không có. "Vĩnh Quý, cứu ta, cầu ngươi tốt sao?" Lý Tú Hương khóc lên. Nhị Nha cũng ở đó đong đưa Vương Vĩnh Quý tay, "Vĩnh Quý ca, ngươi đừng nóng giận, ngươi mau cứu ta nương được không?" La Diệu Tường cũng quay đầu đe dọa một tiếng, "Vương Vĩnh Quý ngươi không cần nhiều sự tình." Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó cười cười nhìn lây đây hết thảy, nhị bĩ tử kích động mặt đều đỏ, ôm lấy Lý Tú Hương liền hướng trong nhà đi. Vương Vĩnh Quý mang theo Nhị Nha cũng theo, ở bên cạnh vừa cười vừa nói, "Ta Vương Vĩnh Quý không có cha mẹ chỗ dựa, lần trước cũng điều chỉnh tốt, ta cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc những thứ này người." "Tú Hương thẩm, chính ngươi người nào không biết ta? Cho ai ngủ còn không phải ngủ. Nhị bĩ tử lại không kết hôn, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chỉ sợ còn để ngươi khoái hoạt vui vẻ đâu. Ngươi bây giờ cũng ly hôn không có lao công, cũng coi là tốt kết cục." Nghe nói như thế hắn mấy nam nhân cũng ở đó cười ha ha lên, nói Vương Vĩnh Quý nói đúng. Vương Mặt Dỗ tâm lý chua chua đứng ở bên cạnh, tay rõ ràng còn không có tốt. Tâm lý tại thầm nghĩ, đồng dạng là lão lưu manh, hôm nay sau đó nhị bĩ tử liền xem như có lão bà. Hơn nữa còn đến Lý Tú Hương như thế xinh đẹp thành thục một nữ nhân, trong lòng cũng có chút mỏi chua hâm mộ ghen ghét. Sớm biết đơn giản như vậy, chính mình thì kêu người đến đem Lý Tú Hương khiêng về nhà ngủ. Bất quá Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó nói ra, "Tuy nhiên ta không có cùng nhị nha chính thức thành hôn, nhưng là trên danh nghĩa ngươi cũng coi như ta mẹ vợ, nàng không đồng ý, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy. Ta nói cũng là lời thật, ngươi cho nhiều như vậy nam nhân ngủ, cho ai không phải ngủ a? Ngươi liền đi nhị bĩ tử nhà, cho nhị bĩ tử ngủ một giấc thôi. Chuyện này các ngươi La gia làm được cũng không trượng nghĩa, trên đời này cũng không có cái này ý ta cái này báo động, để cảnh sát đến phân xử thử, đem chuyện này nói rõ ràng, miễn cho về sau luôn luôn đến quấn lấy ngươi." Nghe nói như thế Lý Tú Hương cũng kịp phản ứng, không dãy rủa nữa, tùy ý nhị bĩ tử ôm lấy, cũng ở đó mở miệng uy hiếp một câu. "Nhị bĩ tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi muốn là ngủ ta, chờ một chút ta thì cáo ngươi phi lễ. Ít thì 3 năm là trốn không thoát. Lại nói ta không thu qua ngươi tiền, đại nha cũng chia cho Ngô Đức Vượng, hợp tình hợp lý, ngươi muốn tìm liền đi tìm Ngô Đức Vượng." Nghe nói như thế nhị bĩ tử sửng sốt, ai cũng không muốn nhất thời xúc động, đi ngồi xổm 4-5 năm. Thì liền người khác cũng là như thế. La Diệu Tường đi nhanh lên tới, lấy tay vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý bả vai ở nơi đó định nói. "Vương Vĩnh Quý, ngươi đây là làm gì? Chúng ta đều nói tốt nước giếng không phạm nước sông." Vương Vĩnh Quý cũng nhìn lấy La Diệu Tường cười cười. "Đúng nha. Nhị nha trên danh nghĩa dù sao cũng là vợ ta, ta cùng Lý Tú Hương là thân thích, các ngươi làm như vậy sự tình không chính cống. Lý Tú Hương là ly hôn, nếu như nhị bĩ tử truy cầu, Lý Tú Hương đồng ý gả cho nhị bĩ tử, đừng nói ngủ, đang ngủ rách ra, ta cũng sẽ không nói nửa câu. Các ngươi cũng là khi dễ Lý Tú Hương chưa có chồng không có nam nhân mà thôi, thì giống như trước nhà ta một dạng. Các ngươi cảm giác được các ngươi có lý, chờ một chút cảnh sát đến, các ngươi liền thật tốt nói rõ lý lẽ thôi. Thằng ý, Lý Tú Hương cũng là nhị bĩ tử bà nương." Vương Vĩnh Quý nói xong còn cầm điện thoại di động, cho La Diệu Tường nhìn. "Ngươi nhìn, điện thoại đã thông." "Uy, xin hỏi có chuyện gì báo động?" "Đem địa chỉ nói rõ." Tuy nhiên tại nông thôn bá đạo, nói thật giống những thứ này người cũng sợ nhất bị kiện, La Diệu Tường nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Làm lấy La Diệu Tường mặt, Vương Vĩnh Quý đem nơi này dân sự tranh chấp đại khái nói một lần, bên kia nói sẽ lập tức người tới, ngay sau đó thì cúp điện thoại. La Diệu Tường tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn về phía nhị bí tử. "Nhị bí tử, ngươi vội vàng đem Lý Tú Hương để xuống." Nhị bí tử ngay tại kích động đâu. Cái kia để tay sau lưng Lý Tú Hương cái kia hai cái mâm lớn phía trên, đều nhanh kích động xấu. "Tam ca, vì sao? Đều đã báo động ngươi nói vì sao? Ngươi có phải hay không muốn đi ngồi tù a?" Nghe nói như thế nhị bí tử cũng hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh, tranh thủ thời gian buông tay. Lý Tú Hương tranh thủ thời gian chạy về đến, tránh sau lưng Vương Vĩnh Quý. "Vĩnh Quý, thật sự là cảm ơn ngươi." Nhị bí tử mấy người vội vàng mau chóng rời đi, Lý Tú Hương cũng ở đó hô hào. "Đợi chút nữa người tới, sẽ đến cùng các ngươi nói rõ lý lẽ, các ngươi cũng chạy không thoát, năm lần bảy lượt đến quấy rối ta, hiện tại rõ ràng liền không phải là lễ chưa thực hiện được." Mấy người chạy, Phan Thắng Hải đánh mở cửa lớn đi tới, đi nhanh lên đến bên cạnh, một mặt thâm tình nhìn lấy. "Tú Hương, ngươi không sao chứ? Ngươi nhìn ta cái này đều về nhà lấy đao đi ra." Lý Tú Hương quay đầu liếc Phan Thắng Hải liếc một chút, nam nhân này là thật không đáng tin cậy, muốn đáng tin vẫn là Vương Vĩnh Quý. "Lan, những ngày này ngươi cũng năm lần bảy lượt đến quấy rối ta, nửa đêm đến gõ ta nhà cửa sổ, ngươi bà nương mỗi ngày mang ta, chờ một chút người tới cũng phải thật tốt cùng ngươi nói chuyện." Phan Thắng Hải một mặt xấu hổ, cũng chỉ có thể đi trở về nhà. Vương Vĩnh Quý, Nhị Nha, Lý Tú Hương cũng trực tiếp đi trở về nhà, đem cửa lớn đóng lại. Trong phòng không có hắn người, vừa đi vào, Vương Vĩnh Quý đã nhìn thấy Lý Tú Hương, lắc lắc cái kia tư thái, đặc biệt là sau lưng, cái kia hai cái rất hùng vĩ, bất quá có chút hướng xuống dấu hiệu, càng thành thục hơn. Cùng với chính mình sau đó, cái kia dung mạo cũng biến thành nét mặt hồng nhuận phấn phót, phá lệ có nữ nhân mị lực, cho nên Phan Thắng Hải cùng Nhị Bí Tử mới không kịp chờ đợi. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cũng không nhịn được, thân thủ thì ở phía sau đập hai bàn tay, Lý Tú Hương nhăn nhó một chút, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý mặt đỏ lên, cũng không tiện nói cái gì. Nhị Nha rõ ràng mở miệng muốn nói chuyện, nhưng là không có nói ra. Sau đó tìm địa phương ngồi, Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút làm lấy Nhị Nha mặt, trực tiếp đi sang ngồi cùng Lý Tú Hương ngồi cùng một chỗ, duỗi tay đặt ở Lý Tú Hương trên đùi. Nhị Nha cũng ngơ ngác nhìn lấy, thực sự không có nghĩ đến Vương Vĩnh Quý sẽ làm ra một màn này, đây chính là chính mình nữa a. "Vĩnh Quý, cái này làm lấy Nhị Nha mặt đâu? Người khác những thứ này?" Lý Tú Hương cảm giác tê cả da đầu, tuy nhiên nhịp tim đập tâm động, trong khoảng thời gian này cũng muốn có phải hay không. Nhưng nghĩ tới Vương Vĩnh Quý cùng chính mình hai cái nữ nhi quan hệ, lại không có ý tứ đi tìm, cho nên một mực chịu đựng. Vươn tay đem Vương Vĩnh Quý tay lấy ra, Vương Vĩnh Hội càng quá phận tay lại trở về, thậm chí đi thẳng đến Lý Tú Hương cái kia như là núi theo lĩnh. Lý Tú Hương một mặt xấu hổ có chút sợ hãi nhìn lấy Nhị Nha, hai người ánh mắt chừng đến thật lớn, xấu hổ nhìn lấy. Chương 366, làm thuê cho phát tiền lương. "Ta hôm nay đến, cũng là muốn nói cho ngươi. Đại Nha ở bên kia đã thu xếp tốt, tiến công xưởng đã công tác, có tin tức, ngươi yên tâm." Trông thấy Vương Vĩnh Quý khăng khăng dạng này, Lý Tú Hương cũng không có cách nào, cái kia tư thái nhăn nhó một chút, cũng bông lòng một hơi. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đại Nha cái đứa bé kia số khổ, cuối cùng có tin tức." Rốt cuộc làm lấy Nhị Nha mặt, thỉnh thoảng giơ tay lên, đi đẩy ra Vương Vĩnh Quý tay, tựa như đùa giỡn chơi một dạng. "Ha ha, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, về sau cho ta làm trâu làm ngựa, hắc hắc." Lý Tú Hương một mặt thẹn thùng túi đầu xuống, nhẹ nói một câu, "Chúng ta tâm lý rõ ràng là được, ngươi đừng như vậy, hiện tại Nhị Nha cái gì đều hiểu đâu." Làm lấy Nhị Nha mặt, Vương Vĩnh Quý tay cũng theo Lý Tú Hương y phục thả xuống đến, đặt ở Lý Tú Hương trên quần, cũng đập hai bàn tay, quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, trông thấy Nhị Nha ánh mắt có chút hồng hồng. "Nhị Nha, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ta cũng biết ngươi thích ta, thậm chí vì chuyện này còn cùng ngươi tỷ tỷ Đại Nha giận dỗi gây gổ. Nhưng ngươi tuổi tác quá nhỏ, về sau có chính mình đường muốn đi, chỗ lấy đáp ứng mẹ ngươi, cái kia chính là mượn cớ bảo hộ các ngươi, hôm nay sự tình ngươi cũng trông thấy. Ngươi tuổi còn nhỏ, ta đối với ngươi thật không có cái gì tâm tư, cũng không có loại kia ý tứ. Ta trong thành nhận biết khác nữ nhân, rất thích ta, ta cũng rất ưa thích nữ nhân kia, hiện tại ta có bạn gái, cũng có nữ nhân. Cho nên hôm nay cùng ngươi nói, để ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho về sau càng lún càng sâu, ngươi hiểu không?" Nghe nói như thế, Nhị Nha trong mắt vốn là có nước mắt tại đảo quanh, thoáng cái không kìm được, nước mắt trượt xuống tại cái kia khả ái trên gương mặt, nhận không ở tại nơi này nghẹn ngào khóc lên. Lý Tú Hương thở dài một hơi, "Vĩnh Quý, ngươi thật tìm tới bạn gái nha." "Là ai?" "Đại thành thị nữ nhân các ngươi không biết, cũng thương lượng xong qua 2 năm thì kết hôn đâu." Nghe nói như thế Lý Tú Hương tâm lý rất cảm giác khó chịu, đồng thời không phải mình cùng Vương Vĩnh Quý quan hệ, mà chính là nhìn lấy Nhị Nha cái kia khóc gào gào bộ dáng, rất đau lòng. Vương Vĩnh Quý chỗ lấy muốn nói như vậy, cũng là bởi vì cùng với Tô Vân Hà, ngủ một buổi tối, cảm giác tâm lý quá yêu Tô Vân Hà. Thực trước kia không có nữ nhân thời điểm, nhìn lấy Nhị Nha cũng có chút động tâm, bất quá bây giờ hoàn toàn không tâm tư, cũng không muốn Nhị Nha hãm quá sâu. Bởi vì nghĩ đến, trông thấy Đại Nha ngồi tại trên xe lửa tức đem rời đi thời điểm, trên xe cửa sổ kiếng bên cạnh, nhìn lấy chính mình, khóc đến cái kia rất thương tâm bộ dáng, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nhị Nha tuổi tác còn nhỏ, liền từ bỏ đánh chủ ý dự định, nói chuyện rõ ràng, về sau liền sẽ không có phiền não sự tình, đương nhiên cũng cảm giác có chút chiêu hứng không đến. Thậm chí tại nói chuyện phiếm thời điểm trông thấy Liễu Như Yên ánh mắt kia, đều không thời gian đâu. Cũng có thể là Tô Vãn Hà dài đến quá đẹp dáng người quá tốt, cho nên nhìn lấy Nhị Nha không động tâm. Mà lại Nhị Nha còn trẻ, muốn là vạn nhất nhịn không được xúc động, phát sinh quan hệ thế nào, đây chính là thật muốn cưới làm vợ, từ đó từ bỏ nàng, càng không cam tâm. Trừ phi giống Tô Vãn Hà loại kia thích đến thực chất bên trong, mới sẽ xem xét từ bỏ. "Hai tử đừng khóc, Vĩnh Quý ca vì muốn tốt cho chúng ta đừng cho Vĩnh Quý khó xử. Phải hiểu được tri ân đồ báo, phải nghĩ thoáng một chút." Lý Tú Hương tranh thủ thời gian vươn tay ở bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy Nhị Nha phía sau lưng, ở nơi đó an ủi. Nhị Nha khóc đến càng thêm thương tâm, bất quá khóc một hồi cũng dừng lại thút thít, mặt đầy nước mắt, nâng lên ống tay áo chà chà. "Vĩnh Quý ca, ta hiểu, ngươi yên tâm đi. Ngươi vì muốn tốt cho chúng ta đều ghi tạc trong lòng, đương nhiên sẽ không làm người khó xử." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, "Ngươi biết liền tốt nha. Về sau ngươi gặp được người ưa thích nam nhân, tuy nhiên đáp ứng mẹ ngươi, mặt ngoài cùng ngươi có cái này một mối liên hệ. Thực sau lưng ta cùng Lý Tú Hương, đoạn thời gian kia ngươi cũng biết, ta cũng không có nữ nhân, lại là từng tuổi này, cho nên đem Lý Tú Hương ngủ qua. Tự nhiên không có khả năng lại cùng ngươi nói chuyện yêu đương." Nghe nói như thế, Nhị Nha trừng to mắt, ngơ ngác quay đầu nhìn lấy Lý Tú Hương. Lý Tú Hương cảm giác tê cả da đầu, toàn thân đều run rẩy một chút, túi đầu cũng không biết nên nói cái gì, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lấy Nhị Nha. Tâm lý chân kinh, Vương Vĩnh Quý đem vấn đề này nói ra làm gì nha? Nương, thật. Lý Tú Hương mặt hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, sau đó kiên trì cắn răng một cái, gật gật đầu. Ừm. Thật. Ta vừa trở về các ngươi nói Vĩnh Quý cà cho các ngươi ăn. Trong nhà không có cái gì, ngươi cái kia hôn trướng phụ thân lại không quản sự, ta cũng thiếu chút đói ngất đi, ngươi cùng đại nha mang ta đi rừng quả đi tìm Vương Vĩnh Quý muốn ăn. Ngươi Vĩnh Quý ca cái kia thời điểm cũng không tìm được bạn gái, tuổi tác cũng không nhỏ, tự nhiên sẽ muốn nữ nhân. Vì báo đáp, có một số việc ngươi cũng hiểu, thậm chí trước kia đều cho Phan Thắng Hải, các ngươi hai tỷ mọi người cũng nhìn thấy qua. Chúng ta số khổ vì sống sót cũng là như thế, tôn nghiêm như cỏ rác, thực không có gì, ngược lại nương chiếm tiện nghỉ. Thì cho ngươi Vĩnh Quý ca ngủ qua, bất quá ta vừa trở về cũng không biết, hai người các ngươi đều lo lên, tâm lý thích Vương Vĩnh Quý, những chuyện này ta là thật không biết, thế nhưng là hối hận cũng không kịp. Lý Tú Hương túi đầu ở nơi đó giải thích. Vĩnh Quý ca, vậy ngươi và ta tỷ tỷ không nói, ta thế nhưng là biết. Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, đại nha ra ngoài làm thuê, ta không có các ngươi muốn tốt như vậy, có lúc đầu óc phát sốt, cái gì đều không quan tâm, về sau ngươi tuổi tác lớn lên thì sẽ biết. Ngươi tỷ tỷ ra ngoài làm thuê, ở bên ngoài sớm muộn gặp được mình thích nam nhân, từ đó kết hôn, là không thể nào cùng ta tiến tới cùng nhau, ra ngoài cũng tốt cũng không có gì. Nói thật Vương Vĩnh Quý cũng có chút xấu hổ, mặt dày mày dạn ở nơi đó nói. Nghe nói như thế Nhị Nha cực kỳ thương tâm, cũng biết trong nhà mình nghèo, Vương Vĩnh Quý kiếm được tiền lại mua điện thoại di động, thực Nhị Nha tâm lý chậm rãi cũng cảm thấy phối không lên Vương Vĩnh Quý, có chút không với cao nổi. Vĩnh Quý ca, ta hiểu, thực ta đều hiểu. Nhà ta rất nhiều chuyện đều rất bất đắc dĩ. Cũng may mắn có ngươi, không phải vậy cũng không biết sống sót bằng cách nào, ta không biết oán niệm ngươi, cũng sẽ không tức giận. Càng sẽ không oán niệm ta nương làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, rất nhiều chuyện cũng đành chịu. Thực trước kia ngươi giống như ta dạng này xuống tới, ngươi tâm tình giống như ta hận thì hận cha ta. Vĩnh Quý ca người tốt giúp đến cùng, ngươi cũng có thể đưa ta ra ngoài làm thuê sao? Nghe nói như thế hai người sững sờ, Lý Tú Hương tranh thủ thời gian mở miệng hỏi đến. Nhị Nha, ngươi bây giờ còn nhỏ, nghĩ như thế nào lấy ra ngoài làm thuê đâu? Nhị Nha sắc mặt có chút kiên cường, nhịn không được lại ở nơi đó khóc lên. Ta cũng tưởng tượng ta tỷ tỷ như thế ra ngoài làm thuê, kiếm tiền có thể nuôi sống chính mình. Ta muốn có tiền muốn có bản lĩnh, về sau gặp lại ta ưa thích nam nhân, ta mới có thân phận địa vị xứng với. Ô ô bốn. Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, qua 2 năm đi, ra ngoài cũng tìm không thấy sự tình làm, mà lại qua một thời gian ngắn ta cũng muốn làm sự tình, đến thời điểm ngươi cho ta làm thuê, ta cho ngươi mở tiền lương thế nào? Nhị Nha gật gật đầu, ừm. Cảm ơn Vĩnh Quý ca, có thể nói tốt, có chuyện làm ta thì làm việc cho ngươi, ngươi muốn cho ta lĩnh lương. Lý Tú Hương ở nơi đó thở dài một hơi, ngốc hài tử, ngươi còn muốn Vĩnh Quý ca tiền lương nha. Ngươi liền nghe ngươi Vĩnh Quý ca an bài, ở nhà bồi tiếp ta. Nếu như ngươi cũng đi rời đi ta cũng không biết sống sót bằng cách nào. Nói Lý Tú Hương cũng khóc lên. Chương 367, người khác đều không đáng tin cậy. Vương Vĩnh Quý cười cười ở bên cạnh an ủi. Tú Hương thầm, ngươi cũng đừng khóc, có một số việc ta không cùng ngươi nói mà thôi. Qua một thời gian ngắn có lẽ 1-2 năm, ta thực sẽ làm một phen sự tình, đến thời điểm bên người khẳng định thiếu nhân thủ, ngươi cũng cho ta làm thuê, ta cho ngươi mở tiền lương. Lý Tú Hương gật gật đầu tâm tình ổn định lại, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ngươi đối với chúng ta có đại ân, giúp ngươi làm sự tình ta không oán không hối, đừng nói tiền lương, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Chỉ cần để hai mẹ con chúng ta có cơm ăn, không chết đói, liền tốt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cười cười đầu dựa đi tới nhẹ nói một câu. Tú Hương thầm, nhìn ngươi lời nói này, giúp ta làm việc ta khẳng định cho ngươi mở tiền lương. Một tháng cho ngươi rất nhiều tiền, mấy trăm triệu vài tỷ đâu. Ngươi cũng không phải không biết. Nghe nói như thế Lý Tú Hương trong lúc nhất thời không có hiểu được, bất quá lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời mặt đỏ lên, thân thủ vỗ một cái Vương Vĩnh Quý tay. Chán ghét. Ha ha, ta cho ngươi cao như vậy tiền lương, về sau ngươi có thể muốn cho ta thật tốt làm việc, thật tốt cho ta làm thuê, để cho ta hài lòng, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, đương nhiên sẽ để cho ngươi ăn no nê. Ngươi còn nói sao? Nhị Nha lại có chút nghe không hiểu, rốt cuộc cũng không có văn hóa gì tri thức, càng thêm không có cái gì sinh hoạt kinh nghiệm rất đơn thuần, chỗ nào nghe hiểu được những lời này nha. Nhị Nha, ngươi biết liền tốt. Những chuyện này ngươi có thể chớ nói ra ngoài, biết không? Nói xong Vương Vĩnh Quý lại nhìn lên Nhị Nha ở nơi đó dặn dò lấy, Nhị Nha gật gật đầu. Vĩnh Quý ca, cái kia ngươi sẽ lấy ta đương sao? Vương Vĩnh Quý sững sờ, chém đỉnh chặt sắt, không biết, ta đều nói ta có bạn gái, qua 2 năm ta muốn cùng bạn gái của ta kết hôn đâu. Mẹ ngươi cũng ly hôn, ngươi nhìn vóc người này tuổi tác, tuy nhiên không cùng ngươi nói, buổi tối khẳng định sẽ nghĩ, cũng không muốn để ngươi nương qua được thống khổ như vậy đi. 2 năm này ta còn chưa kết hôn, sau lưng ngược lại là có thể để ngươi nương vui vẻ, như thế không quan trọng, ta sẽ không cưới mẹ ngươi. Nhị Nha lại quay đầu nhìn về phía Lý Tú Hương, mẹ ngươi, Vĩnh Quý ca nói là thật sao? Buổi tối ngươi sẽ muốn, nghĩ như thế nào nha? Lý Tú Hương thẹn thùng xấu hổ vô cùng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, chừng Nhị Nha liếc một chút. Tiểu Nha đầu ngươi nói nhăng gì đấy? Có một số việc ngươi không biết, về sau ngươi liền biết. Nhị Nha lại cười rộ lên, nương, ngươi đừng nóng giận. Hi hi hi, đừng cho là ta không biết. Tựa như ta biết Vĩnh Quý ca cùng tỷ tỷ, thực có lúc ta cũng muốn để Vĩnh Quý ca. Có phải là giống nhau hay không nha? Chớ nói nhảm, lại nói bậy về sau ta thì mặc kệ ngươi. Thực Nhị Nha đến từng tuổi này, sự tình gì đều hiểu, chỉ bất quá loại kia nghĩ, cùng hiện tại Nhị Nha muốn không giống nhau lắm, loại kia nghĩ đến không cách nào khống chế, hiện tại Nhị Nha là không thể nào hiểu được, nhưng là đại khái phương hướng không sai biệt lắm. Vĩnh Quý ca, thực ta đều biết. Ngươi yên tâm ta sẽ không nói ra đi, ta không có như vậy không hiểu chuyện. chỉ cần ta nương vui vẻ là được rồi. Nói Vương Vĩnh Quý thân thủ đem Lý Tú Hương ôm vào trong ngực, nhìn xem lại đập hai bàn tay. Lớn tuổi như vậy thực là không tồi, khó trách nhị bĩ tử đều muốn nổi điên. Ngươi sát vách Phan Thắng Hải, nhìn ngươi ánh mắt kia, giống như yêu mến phía trên ngươi một dạng. Về sau ngươi cũng không thể tùy tiện làm loạn, bằng không ta sẽ chê ngươi bẩn. Lý Tú Hương nhăn nhăn nhó nhó, làm lấy nhị nha mặt, ngươi đừng nói những thứ này. Trong lòng ta rõ ràng, sẽ không cho khác nam nhân, nếu như ta đối người nam nhân nào động tâm, ta cũng sẽ cùng ngươi nói, cùng với ngươi về sau, ta cũng chướng mắt khác nam nhân. Đi qua Ngô Đức Vượng ta cũng là thật sợ, cũng không dám nữa tìm khác nam nhân. Còn tốt cùng với Tô Vãn Hà một buổi tối, hiện tại cũng không có dư thừa tâm tình, bằng không hiện tại khẳng định nhịn không được. Nhìn xem hai nữ nhân, lại ngâm lại suy tư một chút, từ trong túi móc ra 100 khối tiền để lên bàn. Lý Tú Hương một mặt chấn kinh, Vĩnh Quý, ngươi đây là làm gì? Đương nhiên là cho hai người các ngươi dùng, tổng không có thể để các ngươi hai chết đói đi. Trong nhà cũng không có nam nhân thối tiền lẻ, hoa còn về sau lại tìm ta thôi. Tiền này chính các ngươi cầm đi mua một ít gạo. Lý Tú Hương mặt hốt hoảng, Vĩnh Quý, không cần không cần, ngươi đã cho chúng ta rất nhiều tiền. Thậm chí cho đại nha hơn 2000, chúng ta cũng không biết trả lại như thế nào. Vương Vĩnh Quý trắng Lý Tú Hương liếc một chút, còn khách khí với ta đâu? Người cũng không phải không biết, vì sống sót cũng không cần cùng ta trang những thứ này. Ta cũng biết, đêm hôm đó đại nha rời đi, ngươi đem trên thân tiền đều cho đại nha, liền bán đồ ăn tiền lẻ đều cho, trên người bây giờ phải hay không là giống hư không? Tâm lý ghi lấy cái này một phần ân tình là được, về sau giúp ta làm việc sẽ chậm chậm còn a. Sống sót quan trọng. Lý Tú Hương rất cảm động, mang theo nước mắt đem tiền lấy tới bỏ vào trong túi. Vĩnh Quý ta nói thật, đời này làm trâu làm ngựa cho ngươi báo đáp người ta đều nguyện ý, về sau ta không có nửa điểm lời oán giận, chỉ cần ngươi tôn trọng, ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta, dù là bắt ta không làm người đều được. Vương Vĩnh Quý lại đưa tay đập mấy cái bàn tay, nhìn lấy Lý Tú Hương bộ dáng kia cũng cười cười. Đến đi, ngươi tuổi tác ta còn sợ đâu? Chúng ta đồng bệnh tương liên thì không có tất yếu nói những thứ này. Chờ chút Thanh Dương Chân sẽ lên người, ngươi liền đem tất cả mọi chuyện thật tốt nói một câu để bọn hắn giải quyết, bằng không về sau còn muốn đến quân lấy ngươi. Ta chính mình có gia đình mình cũng có chính mình sinh hoạt, có thể giúp ngươi nhất thời là nhất thời, luôn không khả năng vạch mặt tới giúp ngươi đi. Ừm, ta hiểu. Nói Vương Vĩnh Quý đứng lên, chuẩn bị đi ra cửa, ta có chút nông việc muốn làm, đi đem bờ ruộng thượng giã thảo đều chặt, vậy ta đi trước chính các ngươi ở nhà các loại. Ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, qua một thời gian ngắn nhàm chán, cần nghĩ kỹ giúp thế nào ta làm việc. Lời này Lý Tú Hương ngược lại là nghe hiểu được, bị nhãn như tơ. Ngươi yên tâm đi, trước kia cùng với ngươi ta cố ý trang, để ngươi đối với ta động tâm, cảm giác ta cao hơn. Ta kinh lịch ngươi cũng biết, thực ta sẽ rất nhiều đâu. Không muốn để cho ngươi biết sợ ngươi xem thường ta. Vương Vĩnh Quý nội tâm kích động cũng cười cười, xoay người rời đi ra ngoài. Lý Tú Hương đi tới cạnh cửa, nhẹ giọng hô một câu, "Vĩnh Quý." Vương Vĩnh Quý dừng bước lại, quay đầu nhìn cạnh cửa Lý Tú Hương cùng nhị nha. "Làm sao?" Lý Tú Hương nhăn nhăn nhó nhó, "Vĩnh Quý, cái gì thời điểm ngươi cho ta việc làm nha? Ta hiện tại nghèo người không có đồng nào, ta muốn làm sống lãnh lương. Ngươi có thể hay không sớm dự chi chút tiền lương cho ta ăn cơm, cũng là ngươi nói cái kia mấy trăm triệu cái tiền lương, ta muốn ăn no mấy mấy." Lý Tú Hương nói lời này thời điểm còn nháy mắt mấy cái. Vương Vĩnh Quý trắng liếc một chút, gấp cái gì? Lão bản tiền lương chỗ nào dễ nắm như thế? Ta thì thích xem ngươi bộ dáng này, thời gian dài không được đến tiền lương, vẫn muốn kiếm tiền bộ dáng. Mà lại ngươi tuổi tác ngươi không rõ ràng sao? Nhìn lấy là có chút tư sắc, thực a. Không thể thường xuyên phát tiền lương, không phải vậy hội dính, chờ ta cái gì thời điểm nhàm chán, thông báo ngươi là được. Ngươi đã nói ngươi hiểu rất nhiều, tâm lý làm quen một chút, chuẩn bị sẵn sàng, ngươi yên tâm đi. Không biết nói ngươi. Nói Vương Vĩnh Quý cười chửi một câu quay người liền rời đi. Lý Tú Hương về đến nhà, đóng cửa lại, bên cạnh nhị nha Thiên Chân Vô Tà nói một câu. Nương, ngươi bình thường thì cùng ta nói phải hiểu được cảm ơn. Vĩnh Quý ca cho chúng ta nhiều tiền như vậy, vừa mới lại cho. Ngươi làm sao như vậy lòng tham đâu? Còn cùng Vĩnh Quý ca muốn tiền, ngươi thì không sợ Vĩnh Quý ca phản cảm, về sau không để ý đến chúng ta sao? Lý Tú Hương mặt đỏ lên, ngươi biết cái gì? Về sau ngươi đừng tìm Vĩnh Quý ca loạn muốn tiền là được. Đối nhị nha, ta cùng Vĩnh Quý sự tình, ngươi không biết oán niệm ta đi. Nhị nha nghiêm túc suy tính một chút, không biết, thực Vĩnh Quý ca cũng rất sâu, ta là biết. Hắn còn lặng lẽ sờ qua ta đây, cùng hắn nam nhân một dạng. Chúng ta dạng này vì sống sót, cũng không có cách nào. Nương, nếu như ngươi thực sự không nguyện ý, hiện tại đồ ăn cũng đi ra, về sau qua được khổ một chút, cũng không cần thiết để ngươi thụ ủy khuất. Không biết, ngươi Vĩnh Quý ca dài đến đẹp mắt cũng không phải là nhị bĩ tử, ta là tự nguyện, ước gì đâu. Cho nên nói có một số việc ngươi không hiểu, về sau chớ nói lung tung là được. Chương 368, nhị bĩ tử bị bắt đi. Vương Vĩnh Quý vừa đi ra đi không bao lâu, cũng tới đến bờ ruộng phía trên, xa xa trông thấy bên lề đường có xe đến, sau đó tiến vào đông thôn. Cũng là dừng ở lão thôn trưởng cửa nhà, mọi người nhìn hiếm lạ, cũng không biết thôn phía trên chuyện gì phát sinh, rất nhiều người theo sau lưng. Thôn bí thư chi bộ lão Lôi, còn có Phan Thắng Lâm, thôn ủy hội mấy người cũng vội vội vàng vàng chạy ra đến. Phân phật một nhóm người hướng Lý Tú Hương nhà mà đi, sau đó lại tìm đến nhị bí tử, bắt đầu điều giải. Lão Lôi cùng Phan Thắng Lâm cũng bị huấn một trận, vấn đề này thế mà đều mặc kệ. Về sau nghe nói, nhị bí tử vốn là muốn bị trộm tới hình phạt, nhưng là Lý Tú Hương không muốn đem sự tình làm lớn, cũng không muốn cáo nhị bí tử. Bất quá nhị bí tử làm sự tình tình thế ác liệt, ban ngày trước mặt mọi người, muốn đem Lý Tú Hương khiêng về nhà làm loại chuyện đó. Sau cùng bị với lên xe, cho đưa đi, muốn tự kiểm điểm 3 tháng. Nhị bí tử những cái kia thân thích cũng bị cho cảnh cáo, thậm chí hai cái bên cạnh ca cũng bị kéo đi câu lưu 7 ngày giáo dục. Chuyện này huyên náo vang vang liệt liệt, trở thành thập lý bát hương tiêu điểm. Phan Thắng Hải nghe đến việc này cũng thu hồi tâm tư. Phan Thắng Hải xác thực muốn ly hôn cưới Lý Tú Hương làm vợ, trong khoảng thời gian này một mực tại truy cầu, Lý Tú Hương một mực không cho sắc mặt tốt nhìn. Ngược lại trước kia đều mỗi ngày ngủ cùng một chỗ, vốn còn nghĩ, cái nào lúc trời tối trực tiếp đi Lý Tú Hương trong nhà, mà lại cái kia bà nương kia niên kỷ lại ly hôn buổi tối khẳng định cũng muốn, ngủ cũng giống như trước một dạng trắng ngủ, nói không chừng Lý Tú Hương cùng đồng ý, vẫn thật là nguyện ý gả cho mình đâu. Lý Tú Hương hiện tại không có lao công, đại nha tuy nhiên đi, nhưng là còn có một cái nhị nha, cái kia dài đến xinh đẹp đáng yêu. Đừng nói Phan Thắng Lâm, Phan Thắng Hải, thậm chí thôn phía trên rất nhiều nam nhân đều đặt nhu đồ, tại tưởng tượng lấy, vấn đề này vừa ra người khác cũng không dám. Mà lại cũng nghe nói hôm nay sự tình còn tốt không có phát sinh, Lý Tú Hương cũng không nguyện ý cáo, bằng không nhị bí tử, cũng không biết muốn đóng bao nhiêu năm. Đối với chuyện này Vương Vĩnh Quý không có trộn rộn, bỏ tới bờ ruộng phía trên, dùng lưỡi hái chém những cái kia cỏ dại cùng cây cối, miễn cho che khuất ánh sáng mặt trời, đến thời điểm hạt thóc một bên thành thục một bên không thành thục không tốt thu hoạch. Làm việc ngay tại hang say, phía trên đường, bỗng nhiên bay xuống một cái cành cây khô, vừa tốt nện đến Vương Vĩnh Quý phía sau lưng. Không đau, nhưng cũng lấy tay sờ sờ, một mặt hiếu kỳ, chỗ nào bay xuống cành cây. Ngẩng đầu nhìn lại cũng không nhìn thấy người. Cũng dừng lại từ miệng túi lấy ra khói, nhen nhóm một chỉ ngậm lên miệng, tiếp tục làm lấy sống. Không bao lâu lại bay xuống một cái nhánh cây, trên nhánh cây còn mang theo lá cây, rõ ràng là bị người bẻ đoạn ném tới. Ngẩng đầu nhìn lại lại không nhìn thấy người. Người nào nha? Lén lén lút lút. Vương Vĩnh Quý nhịn không được hô một câu, cũng không có người đáp lại, rõ ràng là người nào đi ngang qua cùng chính mình nói đùa, cũng không thèm để ý, tiếp tục làm việc. Lúc này thời điểm Liễu Như Yên bỗng nhiên xuất hiện, gương mặt kia dài đến xinh đẹp như hoa, mười phần xinh đẹp, mà lại trẻ tuổi lại có nữ nhân vị, chính là loại này tưởng tượng thiếu phụ bộ dáng, đỏ mặt nhuận bóng loáng, mang theo một mặt vẻ mặt vui cười. Mặc lấy một thân quần jean bó sát người, đem cái kia tư thái chặt chẽ bao vây lấy rìm, cái kia một đôi cặp đùi đẹp hiện hiện ra rất gợi cảm, còn buộc hai cái đuôi ngựa bím tóc biên đến rất xinh đẹp, một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc. Lại đi đến bên đường, cầm trong tay bẻ gãy cành cây, hướng về bên ngoài ném đến, cũng phát ra tiếng cười duyên. Thực Vương Vĩnh Quý đang chú ý đâu? Cho nên lần này thấy rất rõ ràng. Như Yên tẩu tử, ngươi làm gì đâu? Trông thấy Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn, nhánh cây kia cũng ném đến, mặt có chút đỏ bừng sắc lại có chút xấu hổ, giơ chân lên dùng mũi chân đá chạm đất mặt tảng đá chơi. Ha ha, nhàm chán ta thì đi ra đi một chút, trông thấy ngươi ở chỗ này làm việc, thì đùa ngươi chơi thôi. Cái này nữ nhân cùng Tô Văn Hà Dương Thu Cúc cái kia chủng loại hình lại khác biệt, nhìn lấy phá lệ xinh đẹp. Chơi cái gì đâu? Vương Vĩnh Quý hắc hắc cười xấu xa. Ngươi nói chơi cái gì thì chơi cái gì thôi. Cái này về là tốt mấy ngày, ngay tại sát vách cũng không tới tìm ta, đêm hôm đó ngươi bị con muỗi cắn thật là không có. Vừa nghe nói ngày đó tại Trùng Châu, Vương Vĩnh Quý thì nhịp tim đập không thôi, loại kia hoàn cảnh loại kia cảm giác quá tốt, cũng có chút lưu luyến quên về, so Lý Tú Hương khẳng định tốt. Ha ha. Tốt. Liễu Như Yên tại ở phía trên trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi là tốt, sau đó mấy ngày ta vừa ngứa vừa đau, ngồi đây đều là như thế. Ngươi cũng thật là xấu, ta nói để con muỗi cắn một chút, ngươi thế mà thì như thế ôm lấy để cho ta bị con muỗi cắn, toàn bộ đều là bao, bôi vài ngày nước hoa đâu. Liễu Như Yên vốn chính là loại này 20 lắm 16 tuổi, rõ ràng trong lòng cũng nghĩ đến hoảng, mà lại ủy khuất nhiều năm như vậy, nói chuyện cũng là đi xuống, còn chui vào. Đứng tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, răng cắn lấy môi đỏ, cái kia xinh đẹp mặt thỉnh thoảng mang theo làm xấu nụ cười nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Đứng được gần, nghe thấy được trên thân loại kia nhấp nhô mùi thơm, để Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên. Vĩnh Quý, ngươi tiểu tử hư này cũng thật sự là, mỗi lần cũng phải làm cho ta trắng đưa tới cửa. Ngươi không làm muốn cho ta có ngươi hài tử sao? Ngươi không chủ động không chút chịu khó, trên trời bay lên nhà. Vương Vĩnh Quý đứng tại trước mặt gượng cười, ha ha, thì ngươi lớn lên dạng này ta còn ước gì đâu. Thế nhưng là chúng ta rốt cuộc sắt vách hàng xóm, đại chủ ca đối với ta tốt như vậy, có lúc ta cũng muốn tới tìm ngươi, nhưng là cuối cùng tâm lý có chút vướng mắc. Không cho hắn biết cũng tốt, dạng này sau lưng lặng lẽ, ta cũng cảm giác rất tốt. Đây không phải đi ra đi. Hắn lại không tại, ngươi còn ngây ngốc lấy đứng ở chỗ này làm gì? Liễu Như Yên đứng tại trước mặt trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, Vương Vĩnh Quý ngầm hiểu, đi qua một chút, lập tức đem Liễu Như Yên ôm vào trong ngực, Liễu Như Yên gấp đến độ hít thở sâu một hơi, thậm chí còn hừ ra một tiếng. Đầu lập tức dựa đi tới, hai người chăm chú dựa trùng một chỗ, hai người tay tại trên người đối phương cũng trở nên không yên ổn, rất ưa thích Liễu Như Yên mặc lấy cái này quần bò, cảm giác cũng không giống nhau. Mà lại từ nhỏ cũng tại sát vách nhìn lén, Trương đại trụ lại biết kiếm tiền. Cái kia thời điểm nhìn lấy cao không thể chạm. Nói thật gần nhất phát sinh rất nhiều việc, cũng giống như nằm mơ một dạng, cảm giác có chút không chân thực. Hai người ở nơi đó im lặng không lên tiếng, qua một hồi Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác được Liễu Như Yên có chút không đúng, tay bắt đầu trên người mình. Vương Vĩnh Quý đẩy ra Liễu Như Yên, trông thấy Liễu Như Yên cái kia xinh đẹp dung nhan đỏ bừng một mảnh, ánh mắt ngập nước nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng mang theo nụ cười. Nơi này không thể được, có người đi ngang qua liền có thể nghe thấy hoặc là trông thấy. Vương Vĩnh Quý về sau nhìn xem, tốt nhiều cỏ dại cùng cây nhỏ đều bị chính mình chém ngã trụi lùi. Tuy nhiên hai người đứng ở nơi đó có chút lá cây che chắn, nhưng là cỏ dại cùng cây cối cũng không lớn, cũng là lớn chừng ngón cái, thậm chí không che được đỉnh đầu. Hai chúng ta tại đường này chặt xuống, lặng lẽ, ai có thể phát hiện đâu? Người yên tâm ta sẽ không để cho người khác phát hiện. Thế nhưng là ta bệnh không có khỏi hẳn, sợ là không thể. Nghe nói như thế nóng đội Liễu Như Yên cũng có chút không cao hứng. Người còn trẻ như vậy đâu, làm sao như thế mất hứng? Ai sợ ai nha? Hôm nay ta liền để ngươi có ta, đi thôi đi cửa đối diện bờ sông. Nói hai người đi tới, có chút bối rối. Nhìn thấy chung quanh không có người, trực tiếp đi vào trong ruộng, đi tới nông điển một bên khác, cái kia tiểu khê. Vương Vĩnh Quý gấp đến độ dậy đều không thoát thì nằm qua sông, Liễu Như Yên đứng tại bờ sông nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý cười cười, lại quay đầu lại, đem Liễu Như Yên ôm công chúa ôm lấy qua sông, hai người liền chui tiên trong rừng cây. Đối diện là thanh son, lá cây rất dày, ở bên trong bò ào ào vang. đi tới một cây đại thụ bên cạnh, gốc cây này cây hẳn là rơi tuyết lón không chịu nổi trọng lượng, đổ vào trong núi rừng, bất quá còn sống, đi qua liền có thể ngồi ở phía trên. Liễu Như Yên cũng ngồi ở chỗ đó, bộ dáng kia nũng nịu, trên mặt lấy nụ cười, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Hai người không kịp chờ đợi lập tức chăm chú ôm cùng một chỗ. Hồi lâu sau, Liễu Như Yên cười mắng lấy đẩy ra Vương Vĩnh Quý, "Số tiểu tử, ngươi gấp cái gì? Ta cảm thấy nơi này hoàn cảnh rất tốt, mà lại trước kia ngươi đại chủ ca, lão là ưa thích nhìn loại kia địa ảnh, ta cũng nhìn qua, muốn không thử một chút." Vương Vĩnh Quý một mặt vội vàng, lấy tay gãi gãi đầu, "Ngươi nói, ngươi đem quần áo ngươi cho ta." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu đem áo khoác đưa tới, trên đỉnh đầu cũng là cái kia ngã xuống đến cành cây nha, bất quá cao hơn 1 mét. Liễu Như Yên cầm lấy áo khoác vặn cùng một chỗ, sau đó đem hai cái ống tay áo treo ở nhánh cây kia nha phía trên, đánh chết kết bó tốt. Hai tay nắm lấy phía dưới y phục, ngay tại chỗ xoay lấy vòng. "Ngươi đây là làm gì đâu?" Vĩnh Quý có chút không hiểu, không ngừng đi lòng vòng, tay kia áo trong phục đều không ngừng kéo căng, ngay sau đó Liễu Như Yên đầu gối khẽ cong, cả người lơ lửng giữa trời, sau đó giống con quay một dạng nhanh chóng chuyển lên. "Vĩnh Quý vì ta, choáng đầu, đừng để ta quằn xuống." Vương Vĩnh Quý giật mình, nhanh đi vịn. Liễu Như Yên đứng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tâm động, trước kia cũng không có dạng này qua, lấy tay sửa sang một chút bên mặt sợi tóc, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cười cười. "Hiểu không?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Hiểu, thật không nghĩ tới, mỗi lần cùng ngươi đều có thể như thế mới mẻ, hi hi hi." Sau đó hai người cũng có chút không kịp chờ đợi, ôm cùng một chỗ, chậm rãi Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Liễu Như Yên cái kia tư thái, tại rừng cây này bên trong, một cái kia hiếm có. "Vĩnh Quý, vậy ta bắt đầu." Vương Vĩnh Quý hai tay gối ở sau, nhìn lấy Liễu Như Yên cái kia gợi cảm bộ dáng. Liễu Như Yên hai tay chăm chú nắm lấy y phục, hiện tại tuy nhiên hành động có chút không tiện, ngay từ đầu ở nơi đó chậm rãi. Thì như năm đó Tôn Hầu Tử đánh cây liễu tinh, một mực tại liễu bên cạnh cây chuyện, sau đó hô một tiếng mở. Không bao lâu, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt. Liễu Như Yên cũng rõ ràng đánh giá cao chính mình, đối diện sông nhỏ lên dốc bên trong, giống như quỷ tê ở. Đem hai người đều dọa cho phát sợ. Chương 369, hối hận không kịp không dùng. Liễu Như Yên hối hận không kịp, bởi vì nhanh chóng chuyển động lên đến, căn bản là không có cách ngừng. Bởi vì trước kia nhìn là để mắt, lại quên Vương Vĩnh Quý không giống bình thường. Nhất thời nước mắt đều đi ra, tại cái kia một cử động nhỏ cũng không dám, để Vương Vĩnh Quý cười ha ha. Sau đó lại ở nơi đó dỗ dành, hiện tại cũng chơi lớn gan lên, Liễu Như Yên bất đắc dĩ gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý cột vào bên hông, bắt đầu chậm rãi, cả người bỗng nhiên như là cánh quạt, hô to một tiếng. Vô địch phong hỏa luân. Đi xuống núi, Vương Vĩnh Quý đỡ lấy Liễu Như Yên, cũng tới đến sông nhỏ đối diện bờ ruộng phía trên. Cái này có chút việc còn không làm xong, ta cần chặt xong, ngươi về nhà trước đi. Vương Vĩnh Quý trông thấy Liễu Như Yên, tư thế đi, rất là quái dị. Liễu Như Yên sắc mặt từng đỏ, trên mặt mang nước mắt, thỉnh thoảng đưa tay lau sạch lấy, hất ra Vương Vĩnh Quý tay, tựa hồ khóc qua. Tựa hồ cũng sinh khí. "Hừ, ngươi thật không có lương tâm, về sau ta đi tìm người khác." Vương Vĩnh Quý lại đi nhanh lên tới, nhìn lấy Liễu Như Yên bộ dáng kia, thật sự là thảm như vậy, cũng cảm thấy mình có chút quá phận. "Kì hỉ, là ngươi gọi dạng này, làm sao hiện tại lại tới trách ta đâu? Ta làm sao biết?" Liễu Như Yên cái kia nũng nịu sinh khí bộ dáng nhìn rất đẹp, cũng không quan tâm, quay người chậm rãi rời đi. Vương Vĩnh Quý thoáng cái co quắp ngồi dưới đất, hút thuốc, nhìn lấy Liễu Như Yên rời đi bóng lưng, rất chậm, sợ ngã xuống giống như, đẹp đẽ, mặc lây cái kia quần bò là thực sự sexy, bất quá rất nhiều bùn. Thì bộ dáng này trở về, Thiết Trụ đại ca nhất định hoài nghi, bất quá trước kia cũng hoài nghi cùng với người khác, cũng không nghĩ ra trên đầu ta, ha ha. Nghỉ ngơi một chút, lại cầm lấy lưỡi hái, chặt bò ruộng thượng giã thảo cùng cây cối, đồng thời đắc ý, trên mặt đều nhanh cười ra mật, rất là vui vẻ, trong lòng cũng thỏa mãn. Bởi vì chưa bao giờ dạng này qua, bất quá cũng cảm thấy về sau không thể dạng này, sẽ làm bị thương người. Vương Vĩnh Quý lại ngẫm lại, hồi tưởng vừa mới, tựa như tại đại thành thị đi qua bờ sông, trông thấy người khác sửa cầu một dạng, cái kia máy bơm nước, gọi là một cái khoa trương, tựa như có người không ngừng rời lên tảng đá đện vào trong hồ. Mãi cho đến buổi chiều, Dương Thu Cúc đến gọi Vương Vĩnh Quý về nhà ăn cơm, cũng kém không nhiều. Thực cũng không có mấy cái đồi ruộng, bởi vì đầu mấy năm tăng lũ lụt, tại bờ sông ruộng đã sớm bị đại thủy yêm không, vọt tới cắt đá lấp đầy, mà lại là loại kia rất đại loạn tảng đá. Nông điền bên trong bùn đã sớm bị lũ lụt cuốn đi, coi như đem những cái kia tảng đá lớn thanh lý đi ra, cái kia nông điền cũng không cách nào loại, cho nên hiện tại không có cái gì ruộng. Vương Vĩnh Quý thu hồi lưới hái, đi đến trên đường, đi theo Dương Thu Cúc bên cạnh. Chim im lặng không lên tiếng, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia dáng người, tốt thành thục, xem ra thế mà xinh đẹp, cả người trên dưới dường như tràn ngập khí một dạng, tăng thêm cái kia mặt hoa đào, mà lại khỏe mắt có một khoảng nước mắt nốt ruồi, càng ngày càng rõ ràng, xem ra vũ mị cùng cực. Vốn chính là loại này loại hình, gần nhất sinh hoạt tốt có ăn, để cái này Dương Thu Cúc dưỡng càng đẹp mắt, cũng có chút tâm động, bất quá bây giờ cũng không tâm tình suy nghĩ những cái kia. Hai người song song đi tới, ngẫu nhiên Dương Thu Cúc hội ở phía trước một số, cũng phát hiện Vương Vĩnh Quý ánh mắt kia như tên trộm, trên mặt một mực mang theo nụ cười, thỉnh thoảng cố ý vểnh lên và mẹo. "Vĩnh Quý, hôm nay mệt lắm không? Thế nào thấy mặt ủ mày chau?" Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, "Vẫn được, nói mệt mỏi cũng không phải rất mệt mỏi, nói không mệt cũng có chút mệt mỏi." Dương Thu Cúc chậm dần cước bộ, cùng Vương Vĩnh Quý đi song song, thỉnh thoảng cũng nghiêng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. "Ngươi khả năng không biết đi, hôm nay có người đến Lý Tú Hương nhà. Phan Thắng Hải bị cảnh cáo, nhị bí tử bị bắt lại, nghe nói muốn nhốt mấy tháng đâu, mà lại hắn hai cái thân thích cũng muốn quan vài ngày." Nhị bí tử người kia thật buồn nôn, bao ứng đến, thật nhiều người đều vỗ tay bảo hay. Vương Vĩnh Quý cúi đầu nhìn lấy đường, cũng ở đó cười cười, "Ha ha, nghe nói, đáng đời." Dương Thu Cúc hơi nghỉ hoặc một chút quay đầu, "Ngươi một mực tại nơi này làm việc làm sao biết? Người khác đi ngang qua cùng ta nói thôi." "Người nào nha?" "Chính là có người đi ngang qua." Thực đây hết thảy đều là Vương Vĩnh Quý một tay tạo thành. Hai người cười cười nói nói, hướng trên đường về nhà đi, một khoảng cách về sau cũng không nói chuyện. Dương Thu Cúc ánh mắt kia là lạ, trên mặt lấy nụ cười quyến rũ, nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn, lại nhìn lại cười, để Vương Vĩnh Quý sợ hãi trong lòng. Nội tâm cũng thở dài một hơi, Dương Thu Cúc đáp ứng chính mình về sau, giống như thời gian rất lâu, một mực canh giữ ở nhà, nhìn bộ dáng này thật sự là đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nội tâm cũng có chút phức tạp, tuy nhiên có lúc tâm tình phía trên, rất muốn cũng không quan tâm, thậm chí ngày đó tại gian phòng đều thản nhiên tương đối. Chính mình muốn hay không? Mà lại dạng này một mực kéo lấy không có sáng tỏ, sẽ hay không liên lụy Dương Thu Cúc? Thời gian dài có thể hay không tâm mệt mỏi? Mà người sợ nhất thì là loại quan hệ này không rõ. Vương Vĩnh Quý không nói gì, theo Dương Thu Cúc đi thẳng về nhà. Dương Thu Cúc đối với ta có đại ân, tâm lý một mực đang nghĩ, thời thời khắc khắc đều bận tâm ta cảm thụ, vì ta cân nhắc, từ đó làm cho chính mình sống không bằng chết. Thừa dịp Dương Thu Cúc còn trẻ, phải chăng đánh rơi những thứ này thế tục ánh mắt, để cho nàng khổ tận cam lai, tốt thật vui vẻ mấy năm, không muốn lại chịu khổ. Vương Vĩnh Quý biết, Dương Thu Cúc cùng Trần Tiểu Nguyệt những nữ nhân kia khác biệt, muốn nói thẳng ra, hai người liền có thể cùng một chỗ. Mà hai người có chư nhiều cố kỵ, cũng biết Dương Thu Cúc ý nghĩ, bình thường biểu hiện ra ngoài liền có thể nhìn ra được, nội tâm là đến cỡ nào dày vò. Cũng biết Dương Thu Cúc không rời đi, cũng có một chút nguyên nhân, cũng biết cái này nữ nhân nội tâm không có cảm giác an toàn, thủ khổ nhiều như vậy, cũng muốn có cái nam nhân dựa vào, thậm chí có lúc cũng muốn. Người chờ một chút. Đi đến cửa viện, nhìn thấy chung quanh không có người, Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên bước nhanh đi lên trước, trầm mặc rất lâu mở miệng lên tiếng. Dương Thu Cúc sững sờ, gật gật đầu, dừng lại thân hình quay người nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Làm sao? Vương Vĩnh Quý có lời gì muốn nói, ánh mắt cũng nghiêm túc nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, còn có vóc người này, thật sự là không thấy nhiều cực phẩm, nghĩ kỹ lại nói không nên lời. Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi làm gì đâu? Có lời nói cứ việc nói thẳng, đồ ăn làm tốt, không phải vậy thời gian dài đồ ăn lạnh. Cái kia. Bây giờ đại hoàng cũng không tại, một người ở tại rừng quả thẳng cô độc. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc nội tâm đột nhiên nhảy lên, thậm chí hít thở sâu một hơi, Vương Vĩnh Quý nói ra lời này, nói rõ tâm lý cũng không nhịn được, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Cái kia ngươi về nhà thôi. Dương Thu Cúc nói ra lời này, cực kỳ ôn nhu, cái kia xinh đẹp đôi mắt, có thứ gì chờ mong, nhìn chằm chằm vào Vương Vĩnh Quý nhìn. Thế nhưng là dưỡng có chút gà, người không tại trông coi, sợ hai bị người khác trộm đi. Vương Vĩnh Quý nói ra lời này, ngẩng đầu nhìn một chút Trương đại trụ gian nhà, rõ ràng tại phòng sợ bị người khác nghe thấy. Vương Vĩnh Quý chính mình quá mức rõ ràng, Dương Thu Cúc lại thời gian dài như vậy, đến thời điểm khẳng định rất náo nhiệt, nói không chừng có người đi ngang qua đều có thể nghe thấy, đi rừng quả mới thả tâm an toàn. Dương Thu Cúc cũng không có nghĩ như vậy, mấy con gà, người khác trộm đi thì trộm đi thôi. Khó mà làm được, muốn không buổi tối, ngươi đi bồi ta thôi. Liền không như vậy cô độc. Rừng quả con muốn nhiều, nhưng qua một thời gian ngắn, nhị lang tử nhà chó sinh tiểu cậu tệ, đến thời điểm đi ôm một cái dưỡng, có vạ vạ dạ gì bồi ta, cũng không cần bồi ta đi bị con muỗi cắn. Chương 370, trong ngộng gặp thần tiên. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cúi đầu, tựa hồ lấy dũng khí nói ra lời này. Dương Thu Cúc nội tâm, chỉ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, gọi là một cái kích động, mang trên mặt nụ cười, lại vươn tay xoa một chút kích động nước mắt, quay lưng lại không để cho Vương Vĩnh Quý trông thấy. Đi lên phía trước một đoạn, cũng không nói lời nào, đi vào viện tử thời điểm, đột nhiên dừng lại thân hình. "Tốt, kia buổi tối ta giúp ngươi." Đến tránh thức thời khắc, Dương Thu Cúc tựa hồ cũng có chút thẹn thùng, nói xong tăng tốc cước bộ đẩy cửa ra đi vào nhà chính. Vương Vĩnh Quý lại thở dài một hơi, đứng tại cửa ra vào không có đi vào. "Ta cái này quyết định, có thể hay không bị thiên lôi đánh nha?" "Ai?" Vương Vĩnh Quý đi đến phòng nhỏ, đem lưới hái để xuống, đem bên hông hộp đao tiếp xuống tới. Lúc này mới đi tới cửa, lại thở dài một hơi, nội tâm có chút chờ mong, cũng có chút kích động, nhưng lại có chút phức tạp. Đi đến bên giếng cổ một bên, rửa cái mặt, lại đi đến cửa lớn một bên ngồi tại trên ghế, đổi một đôi giày. Bởi vì cái kia giày toàn bộ đều là bùn, mà lại ôm lấy Liễu Như Yên qua sông, ướt sũng, liền ống quần đều là như thế. "Vĩnh Quý, ngươi ở bên ngoài làm gì đâu? Tranh thủ thời gian tiến tới dùng cơm, không phải vậy đồ ăn đều lạnh." Bên trong Dương Thu Cúc thúc giục một tiếng, Vương Vĩnh Quý ở bên ngoài đáp lại. "A, chờ một chút, ta thay quần áo khác, vừa mới giày cũng ẩm ướt." Vương Vĩnh Quý mở cửa đi tiến ra phòng, tìm một bộ quần áo, Dương Thu Cúc rửa sạch sẽ, đổi ở trên người, gọn gàng. Vương Vĩnh Quý rất coi trọng lần này, cũng không muốn trên người mình còn có khác mùi thơm của nữ nhân vị, liền không có kém thắp hương tắm rửa. Qua một hồi lâu gọn gàng đi vào phòng khách, Dương Thu Cúc đã dùng bát thịnh tốt cơm, ngồi tại trước bàn cơm, các loại Vương Vĩnh Quý tiến đến ăn cơm. Vương Vĩnh Quý vừa tiến tới, Dương Thu Cúc khuôn mặt cười cười, nhưng cũng không nói chuyện, rõ ràng trên mặt cũng có chút bối rối, cùng xấu hổ. "Tới dùng cơm." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ngồi tại trước bàn cơm đối diện, hai người cầm lấy bát. Ăn cơm thời điểm cũng cảm giác tim đập rộn lên, hai người đều chìm im lặng không lên tiếng. Vương Vĩnh Quý ăn hết một chén, đứng lên lại đi xới một bát cơm trở lại ban đầu đến địa phương ngồi xuống, ăn cơm thời điểm, đột nhiên động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Thu Cúc. "Thu Cúc thẩm, ngươi làm sao gần nhất xem ra biến hóa làm sao lớn như vậy?" Dương Thu Cúc chờ mong hoảng hốt, mặt có chút đỏ, một ngẩng đầu một mặt rất ngạc nhiên, tự mình dò xét liếc một chút. "A, biến hóa rất lớn. Nơi nào có biến hóa nha? Ta chính mình cũng không phát hiện. Chính ngươi thật tốt nhìn một chút, xem ra cùng trước kia khác biệt. Tựa hồ biến đến càng ngày càng xinh đẹp, da thịt cũng thay đổi trắng, tựa hồ bóp một thanh đều có thể. Dường như vô cùng mịn màng giống như. Ngươi cả người khí chất cũng tại từ từ biến hóa, trên thân loại kia hôn tạp khí chất, loại kia tầm thường, sẽ chậm chậm thoái hóa, biến đến thuần chủng, khiến người ta có một loại không thể khinh nhờn cảm giác, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao?" Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc ánh mắt trốn tránh, tựa hồ có chuyện gì gạt. "Ha ha, ngươi xú tiểu tử muốn chiếm ta tiện nghi cứ việc nói thẳng, nói những lời này hống ta vui vẻ, ta cũng không phải là không cùng ngươi đã nói, chờ ngươi nghĩ thông suốt đâu. Bất quá gần nhất thật có chút biến hóa, phát hiện ta vóc người này so trước kia tốt không ít, tựa hồ càng sung mãn, mà lại mắt của ta góc nếp nhăn nơi khóe mắt thế mà biến mất. Đúng thế, ngươi bây giờ nhìn lại càng ngày càng đẹp, mà lại càng ngày càng xinh đẹp, thậm chí càng sống càng trẻ, tuổi trẻ đồng thời trên thân loại kia thành thục vận vị vẫn tồn tại như cũ, mà lại cái này toàn thân trên dưới tựa như đại cô nương lại phát dục một dạng. Vương Vĩnh Quý có chút chấn kinh, bởi vì Vương Vĩnh Quý không phải người bình thường, có thể quan sát ra một số dấu vết để lại, như là người bình thường căn bản nhìn không ra, liếc một chút nhìn qua khẳng định sẽ cảm thấy rất nhiều ngày không gặp duyên có, Dương Thu Cúc mới đại thay đổi, xem ra rất mới mẻ, phá lệ xinh đẹp. Vĩnh Quý, ăn cơm đi. Dương Thu Cúc đống nhiên đổi chủ đề. Không đúng, ngươi có chuyện gì gặp ta? Ngươi cũng biết ta Vương gia truyền thừa, tu luyện qua một số bảng môn tà đạo, thậm chí có luyện khí chỉ pháp, liếc một chút liền có thể nhìn ra thân thể khí hành. Ngươi khí này được tuyệt đối không đúng, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì người, tu luyện cái gì bảng môn tà đạo? Nhìn ngươi bộ dáng này, bởi vì trên giang hồ cũng có một chút cải lão hoàn đồng bảng môn tà đạo, không khỏi ác độc, thương thiên hại lý. Tu luyện những thứ này người, vốn chính là vi phạm thiên lý, đến sau cùng đều sẽ tự ăn nhân quả, hội hại chính mình mấy đời mấy kiếp. Tỷ như trước kia cung đình, đặc biệt là một số hậu cung hoàng phi phi tử, vì vĩnh bảo thanh xuân thì sẽ tu luyện những bí pháp này, sau lưng không biết hại bao nhiêu tuổi trẻ nữ hải hoặc là trẻ sơ sinh. Ngươi muốn chi tiết cùng ta nói, không thể giấu giếm, ta không tại thời gian, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì người? Loại kia phương thuật hoặc là thuật sĩ, không phải danh môn chính phái, đồng dạng tâm thuật bất chính. Đối ngươi một người bình thường truyền thụ những thứ này, khẳng định có ý đồ. Hoặc là thì nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp vũ mị, mà lại trời sinh mỹ cốt, muốn đem ngươi dưỡng lên, về sau trở thành lô đỉnh, cũng chính là tu luyện công cụ, ngươi sẽ rất thảm. Những người kia có thể khó đối phó, nói không chừng ta cũng không giữ được ngươi. Vương Vĩnh Quý có chút bận tâm, trực tiếp mở miệng đoạn nói. Dương Thu Cúc rõ ràng tâm lý có việc, nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tựa hồ lại không muốn nói ra đến, hai người bốn mắt tương đối, ngơ ngác nhìn lấy, rất lâu đều không nói gì. Vĩnh Quý, ngươi làm thế nào thấy được những thứ này? Ngươi làm sao cũng biết ta trời sinh mỹ cốt? Ta đều nói, trong nhà của ta Y Y, nguồn gốc từ tại Viễn Cổ bộ lạc thời đại Vu Y Y, muốn nhập cửa thì muốn học tập tiểu vọng khí thuật, có thể quan sát thân thể khí hành, phải trang âm dương bình hành, từ đó phán đoán ra bệnh, tiến hành âm dương điều chỉnh. Đại vượng khí thuật ta không quá am hiểu, nhưng cũng biết một chút, có thể xem thiên hạ, nhìn ngọn núi hành khí, cái sau đều là kẻ trộm mộ chỗ học, vì thuận tiện tìm kiếm cổ mộ. Cho nên ngươi biến hóa ta có thể nhìn ra được, ngươi cũng không muốn gạt ta. Hai chúng ta sống tới không dễ dàng, hiện tại ta chỉ muốn nỗ lực kiếm tiền, để ngươi bình an vượt qua vinh hoa phú quý thời gian, không muốn lại xảy ra chuyện gì. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc ánh mắt trốn tránh, tựa hồ không quá muốn nói. Nói đi, ngươi thế mà biến đến càng ngày càng tuổi trẻ, vấn đề này vốn là có chút không phù hợp hiện tượng, chỉ cần không thương thiên hại lý, ta có thể giúp ngươi phân tích, người sau lưng đến cùng là ai. Như tại cổ đại có thể sẽ có loại này cao nhân, bây giờ thập lý bát hương tuyệt đối không có loại này người. Vương Vĩnh Quý một mực tại chỗ đó ép hỏi lấy, Dương Thu Cúc cũng không có cách, ấp á ấp úng. Vĩnh Quý, ta và ngươi nói, nhưng là ngươi chớ nói ra ngoài. Ừm. Ngươi yên tâm đi. Nói thật hiện tại Vương Vĩnh Quý cực kỳ lo lắng, nhìn đến có cái gì cao nhân, đã quyết định Dương Thu Cúc chủ ý. Hiện tại chính mình cũng không phải tốt như vậy trêu chọc, có huyền nữ tồn tại, dù là thần tiên hạ phàm đều phải lột một tầng ra, huống chỉ nhân gian thuật sĩ. Vĩnh Quý, chuyện này ta cũng mông lung, dường như là một giấc mộng đồng dạng. Thực ta không có gặp phải cái gì người, cũng là ngươi trở về hai ngày này, ta làm kỳ quái mộng, trong mộng xuất hiện một nữ nhân, đối với ta cười, sau đó nói chuyện với ta. Chương 371, ma nữ thiện tâm không nhiều. Vương Vĩnh Quý lại tranh thủ thời gian hỏi thăm, người nào nha? Nữ nhân kia không nói nàng đến cùng là ai, chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ xuất hiện tại ta trong mộng, có lúc giữa ban ngày ngủ cũng là như thế. Nói ta rất đáng thương, cũng thật vĩ đại, trên đời này đáng thương nhất nữ nhân. Tại mộng còn dạy ta một số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nhíu mày, trong mộng nữ nhân kia dáng dấp ra sao? Nghe đến Vương Vĩnh Quý hỏi thăm, Dương Thu Cúc ngẩng đầu tựa hồ như có điều suy nghĩ nhíu mày, đang nhớ lại. Mông lung, ta nhìn đến không rõ lắm, cũng thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng cái kia nữ nhân dài đến rất cao, không sai biệt lắm 2 mét, mà lại dáng người đầy đặn uyển chuyển, mặc lấy một thân cổ đại quái dị phục sức, cái kia dáng người rất tốt, ta đều không kịp 10%. Đến mức khuôn mặt, ta không thấy rõ, nhưng là từ đại khái hình dáng, có thể biết cái kia nữ nhân dài đến rất đẹp, nhân gian chưa bao giờ thấy qua. Hơn nữa lại có chút yêu mị, tính cách có chút lười nhác, mặc dù như thế, trên người có một loại không nói ra, để cho ta nội tâm rất ngột ngạt, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn nữ nhân kia. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, trong óc lập tức hiện lên nữ nhân kia bộ dáng, cái này miêu tả, cũng là cái kia ma nữ à. Nhìn đến Dương Thu Cúc tao nộ cùng với kinh lịch, cảm động ma nữ tránh thức tâm địa cũng không xấu, trợ giúp chính mình, hiện tại giống như lại trợ giúp Dương Thu Cúc. Nàng, dạy ngươi thứ gì? Nghe nói như thế Dương Thu Cúc mặt đỏ lên. Nàng dạy ta một số thổ nạp chỉ thuật, còn có một số kỳ quái đồ vật. Đều cái gì tố nữ kinh, bất quá những nội dung kia khiến người ta đỏ mặt, đều là một số chuyện nam nữ hình ảnh. Ta thậm chí nhìn đến có thần tiên cùng tiên nữ bay lên không trung ở trên trời, thì như thế. Cái kia tố nữ kinh khiến người ta càng rõ ràng biết, nam nhân thân thể mỗi một cái huyệt vị, mỗi một cái kinh mạch, tác dụng có thể càng thêm giải nam nhân. Học tập về sau, nam nhân tại trước mặt, tựa như theo thủa một dạng. Cái nào một bức tranh án cần hạ châm sâu một số, cái nào một bức tranh án cần cầm mấy cái đạo đường con vật lặng, đều biết rõ ràng. Theo mà tiến hành, lấy nam nhân niềm vui, cùng lúc đó cũng có thể theo trên thân nam nhân được đến một chút chỗ tốt, cùng với thổ nạp không khí chung quanh, để cho mình biến lên càng xinh đẹp vĩnh bảo thanh xuân. Đương nhiên có một số việc ta không thể cùng ngươi nói, bởi vì trong mộng ta đáp ứng hội giữ bí mật. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, cái kia ma nữ dạy mình tố nữ kinh ban đầu phần, giống như không giống nhau lắm, tuy nhiên cũng có phương diện này càng thêm giải nữ nhân, nhưng không có như vậy cẩn thận. Mà lại Vương Vĩnh Quý cũng thật không dám tu luyện, ma nữ tiền thân đó là ai nha? Bị Hoang Thiên bức bách thành vì chính mình nô bộc, tâm cao khí ngạo khẳng định không cam tâm, vẫn muốn giết chết chính mình được đến tự do. Cho nên cái kia ma nữ cho đồ vật, giải liền tốt cũng không dám tu luyện, sợ hai bên trong có môn đạo gì, tu luyện tấu hỏa nhập ma, mà bạo thể mà chết. Mà lại bắt cửu huyền công chí thuần chí dương, bách độc bất xâm, bất luận cái gì loẻo loẻo ở trước mặt mình, đều vô dụng, nhất lực phá và pháp. Thẳng thắn thoải mái, cương mãnh võ dũng vô song. Thực bình thường cùng nàng nữ nhân tại cùng một chỗ, đều không muốn làm dùng công pháp, hoàn toàn là bằng bản năng mà thôi, không phải vậy có thể gọi một nữ nhân chết liền phải chết. Cũng khó trách những người kia, dù là liền Tô Vãn Hà loại kia tính cách nữ nhân, bị Vương Vĩnh Quý đụng một lúc sau, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản, thần hồn điên đảo, thích Vương Vĩnh Quý tựa như nhập ma nổi điên giống như. Vĩnh Quý, nhà ngươi từ xưa đến nay đều có truyền thừa, có phải hay không là ngươi một vị nào đó lao tổ tông hiền linh, ta vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy cảm động nàng, từ đó trong mộng dạy ta những thứ này. Vương Vĩnh Quý bĩu môi, không phải, một số bí pháp truyền nam không truyền nữ, cho nên không là vị nào nữ lao tổ tông, ngươi người tốt như vậy, cần phải cảm động vị kia thiên thần, đây chính là người tốt có hào báo. Dương Thu Cúc gật gật đầu, có thể biến đến tuổi trẻ, biến đến càng xinh đẹp, cái kia nữ nhân không vui không cao hứng a. Như là chí bảo. Vĩnh Quý, vị kia nữ thần tiên, còn nói thân thể ta có bệnh. Ta rất khỏe mạnh, cho ta một số dược phương, nói có thể trị ta bệnh. Dù sao cũng là nằm mơ ta cũng sợ hãi, ta cũng không dám cùng ngươi nói cũng không dám ăn bậy. Đã nói đến phân thượng này, ngươi cũng hiểu đồng ý ý, ngươi giúp ta xem một chút thuốc này có thể hay không chữa bệnh. Vương Vĩnh Quý, cau mày, lại nghiêm túc đánh giá Dương Thu Cúc dáng người càng ngày càng tốt, mà lại rất khỏe mạnh không có gì bệnh nha. Lại nghĩ tới ma nữ dặn dò, kém chút cho quên. Sau đó từ miệng túi trong quần áo lấy ra một tấm tờ giấy, trên đó viết dược phương, trực tiếp đưa cho Dương Thu Cúc nhìn. Ngươi nhìn một chút, có phải hay không những thuốc này mới? Dương Thu Cúc lại có chút xấu hổ, Vĩnh Quý, ngươi biết ta không học thức không biết chữ, ta xem không hiểu. Muốn không ngươi đọc cho ta nghe đi. Nhìn cùng cái kia nữ thần tiên chỗ nói phải chăng một dạng. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, bắt đầu ở chỗ đó nhớ kỹ những phương thuốc kia, Dương Thu Cúc mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Vĩnh Quý, một dạng, làm sao ngươi biết những thuốc này mới? Chẳng lẽ ngươi biết vị kia nữ thần tiên? Vương Vĩnh Quý lắc đầu, không biết. Cái kia phương thuốc này có thể chữa ta bệnh gì sao? Vương Vĩnh Quý cầm lấy dược phương nhìn xem, có chút dược phương so sánh danh quý, có chút tương đối bình thường, ven đường cỏ dại bên trong đều có, nhưng là từ chưa nhìn qua dạng này dược phương, cảm giác có chút ly kỳ cổ quái. Mà lại những thực vật kia dược tính, đại bộ phận thuộc về khuynh hướng sơ thông kinh mạch, sống động máu, dưỡng nhan công hiệu, thậm chí có một vị còn mang theo chút độc. Tâm lý nghĩ đến, ma nữ coi như lại bá đạo, cũng không có lòng dạ thanh thản hại một cái bình thường nữ nhân Dương Thu Cúc. Cái kia ma nữ trong lòng cũng rõ ràng, nếu như một khi hại Dương Thu Cúc, chính mình khẳng định sẽ trở mặt. Cái kia ma nữ tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng là cùng Hoang Thiên ký kết khế ước, bị cái kia một cây thần binh lợi khí chấn áp, không cách nào tự do. Một khi hại Dương Thu Cúc chính mình nổi điên, không coi là giết không chết ma nữ này khẳng định cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Rốt cuộc đây chính là Hoang Thiên a. Hoang Thiên thủ đoạn Vương Vĩnh Quý vẫn tin tưởng, cho nên ma nữ tuyệt đối sẽ không làm loại này được trả bằng mất sự tình. Ở chung thời gian dài như vậy, Vương Vĩnh Quý cũng có chỗ giải, ma nữ này thật có hại chính mình muốn giết chính mình tâm, vô cùng xấu bụng, ma cũng là ma. Đồng thời tỉ mỉ hồi tưởng cũng có mắt khác, nhìn chính mình qua quá mức tại biệt khuất, quá đáng thương. Từ đó nghiên cứu sách thuốc, đến ra như thế một cái làm đẹp cách điều chế cho mình, để cuộc đời mình phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Mặc dù nói là hiếu kỳ nhân gian mới mẹ đồ chơi, muốn tiền mua quần áo, nhưng Vương Vĩnh Quý không tin, ma nữ như thế người sự tình gì không có trải qua. Nói thế nào giống tiểu hải tử muốn đường ăn một dạng, thật chính là muốn có thể trực tiếp đoạn, thậm chí thi triển pháp lực, nhưng cái kia y phục chỉ sợ đều sẽ tự động bay ra ngoài. Ma nữ này có hắc cá một mặt, tuy nhiên thiện lương tâm không nhiều, cũng có như vậy một chút, cùng với một chút lòng thương hại. Không có việc gì, ta cũng nhìn không ra ngươi là bệnh gì. Nếu là thần tiên hiển linh, ngươi làm theo là được. Nếu như ăn những thuốc kia thân thể có cái gì không thoải mái, ngươi phải kịp thời cùng ta nói, kịp thời dừng lại. Dương Thu Cúc rất cao hứng, gật gật đầu, lộ ra nụ cười quyến rũ, cái này nữ nhân thật sự là càng ngày càng vũ mị, nhìn đến Vương Vĩnh Quý đều có chút chịu không được. Ừm. Vĩnh Quý, chúng ta thật sự là khổ tận cam lai thời cơ đến chuyển vận. Chương 372, thu đồ đệ Dương Thu Cúc đi dò đường. Dương Thu Cúc ở nơi đó nói, lại nghĩ tới những chuyện gì, tiếp tục mở miệng nói lấy. Vĩnh Quý, trong động cái kia nữ thần tiên, nói cái gì ta tư chất rất kém cỏi. Sau đó cho ta một cái đen xì đồ vật, tựa như ngươi cái kia mỹ dung đan một dạng, để cho ta phục dụng, sau đó về sau án lấy cái kia tố nữ kinh thổ nạp tu luyện. Vừa mới bắt đầu ta cho là nằm mơ đâu. Ngủ tỉnh về sau, ta phát hiện ta trong tay còn thật có như thế một viên thuốc. Mà lại ta trong ngộng học lấy thổ nạp vài cái, tỉnh lại về sau cảm giác tinh thần gấp trăm lần, hiệu quả rất tốt. Nghĩ đến có thể làm đẹp biến đẹp, không bị ngươi ghét bỏ, trong lòng ta thì rất cao hứng, ta liền trực tiếp phục dụng. Vương Vĩnh Quý nhíu nhíu mày, vậy thì có cái gì hiệu quả? Ta phục dụng về sau, mơ mơ màng màng lại ngủ, làm tỉnh lại thời điểm phát hiện ta trên thân bị một tầng bùn đen bao vây lấy, tựa như là ngủ, theo ta cái kia da thịt bên trong chảy ra, rất úi, so cất còn khó ngửi rất buồn nôn. Ta căn phòng kia toàn bộ đều là loại mùi kia, hiện tại đều không có tán đi, mà lại cái kia trên chăn cũng rất nhiều, tẩy đều rửa không sạch. Buổi trưa hôm nay, ta một mực tại tắm rửa, cái kia lưu hình tạo đều dùng một nửa, trên thân mới không có thối như vậy. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý có chút bận tâm, cái kia ngươi cảm giác thế nào? Sau đó cảm giác sảng khoái tinh thần, cả người cảm giác rất nhẹ nhàng, trước kia những cái kia mỏi mệt thủy khuất tâm, còn có bình thường nghĩ lung tung. Tựa như trong khe nước mương nước bị ngăn chặn về sau, đột nhiên khơi thông, cái kia dòng nước thông thuận, cảm giác thật thoải mái chưa bao giờ thể nghiệm qua. Ta về đến phòng soi gương thời điểm, cũng đột nhiên phát hiện, trên mặt ta nếp nhăn nơi khóe mắt thế mà biến mất, cả người biến đến càng thêm tuổi trẻ mỹ lệ. Vĩnh Quý, ta chính mình có chút nhìn không ra, ngươi nói một chút ta hiện tại có thay đổi ý. Mà lại vừa mới ngươi liếc một chút thì nhìn ra. Dương Thu Cúc rất hưng phấn ở nơi đó nhìn lấy Vương Vĩnh Quý chờ mong lấy, Vương Vĩnh Quý cũng nghiêm túc dò xét chậm rãi mở miệng. Sắc thực biến hóa rất lớn, trước kia ngươi vì cuộc sống để những cái kia nam nhân chiếm tiện nghi, từ đó trên người có rất nhiều ồn ào khí tức, người bình thường là nhìn không ra, có thể trông thấy người, liền sẽ cảm giác được rất tục rất buồn nôn. Hiện tại những cái kia hôn tạp khí tức dường như toàn bộ bị thanh trừ hết, trên người ngươi khí tức ngược lại biến đến thanh lệ thoát tục, như là thoát thai hoàn cốt đồng dạng, sạch sẽ, khiến người ta nhìn lấy tâm thần thanh thản. Mà lại ngươi trời sinh mỹ cốt, trước kia tựa hồ có ẩn tàng, hiện tại tản ra, cả người liếc một chút nhìn qua, càng thêm vũ mị hấp dẫn nam nhân tâm. Nghe đến Vương Vĩnh Quý đánh giá, Dương Thu Cúc vũ mị trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cười cười. Cái kia ngươi trước kia là chết bỏ ta, cảm thấy ta bẩn, cho nên một mực không động vào ta. Hôm nay thấy một lần ta, liền để ta đi rừng quả cùng ngươi, là chuyện như thế sao? Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, không có, ta lại làm sao có thể ghét bỏ ngươi bẩn đâu? Ngươi vì ta, ngươi có nhiều bẩn ta thì có nhiều bẩn. Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó tự hỏi, có một nữ nhân cũng trời sinh mỹ cốt, cái kia chính là Tổng Nhân Nhiên, liếc một chút nhìn qua quả thực hại nước hại dân, mà lại nữ nhân kia cũng cố ý bày ra chính mình mị lực. Bởi vì nữ nhân kia có tiền có bối cảnh có thế lực, cho nên nhìn qua loại kia vũ mị rất cao cấp. Hiện tại nhìn lại một chút Dương Thu Cúc, cảm thấy Tống Yên Nhiên có một chút, nhưng là không thuần. Dương Thu Cúc loại này mới là thuần, tuy nhiên vũ mị, nhưng là không có hoàn toàn phóng thích ra. Bây giờ nhìn lại ngược lại thanh lệ thoát tục, có một loại khí chất có điểm giống Tô Văn Hà. Cảm thấy cao không đáng sợ, nhưng là loại khí chất này bên trong lại tràn ngập một cỗ nồng đậm mướn. Nói thông tục cũng là sóng. Tựa như mưa to tiến đến, mây đen ngập đầu, một mực đang nổi lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ mưa to rồi rào. Thì bộ dáng này mới là nam nhân lớn nhất động tâm, xem ra muốn lấy được nhất, tăng thêm cái kia hình thể bộ dáng, kia dung mạo, hiện tại quả thực tuyệt. Vĩnh Quý, tuy nhiên trong lòng ta cũng muốn biến đến càng đẹp, để ngươi đối với ta có ý tưởng. Nhưng là ta làm giấc mộng này về sau, ta càng không thể cùng với ngươi. Tâm tình biến đến sảng khoái, đồng thời ta cũng cảm giác được, ta loại kia ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không cách nào khống chế, có loại muốn tẩu hỏa nhập ma. Nhắc tới cũng không sợ chuyện cười, ta chỉ cần thấy được ngươi đều sẽ muốn, thậm chí buổi chiều khi đụng mặt Trương đại trụ, gặp khác nam nhân, đều muốn cứ gọi về nhà, tiến hành loại chuyện đó, chớ nói chi là trong lòng ta có ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, mặc dù có chút tê cả da đầu. Thực ta cũng nghĩ tốt, ngươi thật không dễ dàng, ta nội tâm cũng rất cảm động. Thừa dịp ngươi mấy năm này tuổi trẻ, ta cũng không muốn ngươi lại nhịn chịu qua đến khổ như vậy. Quản hắn bị thiên lôi đánh đâu, quản ngươi khác làm sao nhìn, ta muốn cho ngươi biên phải cao hứng, tâm lý vui vẻ. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, sống được thống khổ như vậy làm gì? Trước kia vốn là đã đầy đủ khổ, cho nên mới cho ngươi đi rừng quả bồi ta. Thực ta đối với ngươi tâm ngươi cũng biết, ngày đó tại gian phòng, muốn không phải trông thấy cái kia dấu hiệu, ta đều đã đem ngươi. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý giải thích, Dương Thu Cúc càng thêm không đành lòng. Vĩnh Quý, không phải, vừa mới ta cũng cùng ngươi nói, hiện tại ta cả người trạng thái đều nhanh muốn điên lên rồi. Còn có khác nguyên nhân, ta càng không dám cùng với ngươi. Nguyên nhân gì? Bởi vì trong mộng cái kia tiên nữ giống như rất hận ngươi, để cho ta tu luyện về sau, để cho ta cùng ngươi ngủ, để cho ta khác ngươi. Ta thật sợ hãi. Còn nói để ta cùng với ngươi về sau, đem cảm giác, đem sự tâm đắc trong mộng đều nói cho nàng, hơn nữa còn nói ta cùng với ngươi làm loại chuyện đó, có thể hấp thu trong cơ thể ngươi một số thuần dương chỉ khí. Tuy nhiên ta không hiểu, cũng nghe lão nhân nói qua cố sự, có ít người tu tuyển về sau, có thể tiến hành thải bổ. Ta khác trong mệnh, thực trước kia tại Thanh Dương trấn, ta cũng tìm một số thầy tướng số cho ta phân tích qua, vì sao lại dạng này. Cái kia thầy bói nói, ta thật có khắc trùng mệnh, cũng không phải là có thể coi nam nhân là chàng sẽ chết, mà là ta nhu cầu mạnh, vốn là chỉnh cái này một bộ vũ mị giống, dáng người cũng tốt, nam nhân nhịn không được, liền sẽ nhiều lần. Từ đó chậm rãi bị ta ảnh hưởng thân thể suy yếu, thể nội dương khí không đủ, bách tà xâm lấn, hội dẫn đến nam người khí vận bại hoại, sau đó càng ngày càng không may, liền sẽ bị sẽ chết. Ta cái kia mấy nam nhân có người cửa nát nhà tan, có người chết yểu, ta thật sợ. Ta không thể mất đi ngươi, chúng ta thật vất vả thời cơ đến chuyển vận, ta không muốn bại hoại ngươi khí vận. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng nhíu nhíu mày, ngươi đừng nghe người khác nói vớ nói vẩn. Vậy ngươi bây giờ tình huống làm sao bây giờ nha? Ta cũng không biết, hiện tại ta nhìn gặp nam nhân, liền muốn cùng người khác động thủ động cước nói đùa, thậm chí ánh mắt nhịn không được nhìn những cái kia nam nhân đều sẽ tưởng tượng, thực sự không được, dù sao ta danh tiếng nát, giống như trước một dạng, tạm qua thôi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút chua chua, có chút không muốn, vốn là từ nhỏ đã có cái kia loại ý nghĩ, cũng cảm động. Thực, ta cũng muốn lấy được ngươi, trước kia nhìn ngươi cùng với người khác, trong lòng ta thì rất chua. Thậm chí mộng thấy ngươi mang nam nhân về nhà, ta tâm chua đến mộng tỉnh, ta có chút. Thực Vương Vĩnh Quý biết, cái kia ma nữ dạy Dương Thu Cúc những thứ này, một cái là đáng thương, còn có dụng tâm kín đáo, muốn cho Dương Thu Cúc thăm dò đường. Bởi vì ma nữ cũng muốn lấy được Vương Vĩnh Quý thuần dương chi khí, nhưng là không làm gì được dám lại có chút kiêng kỵ. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc nội tâm cũng cảm giác thật thoải mái, ở nơi đó vũ mị cười rộ lên. Ha ha, ăn dấm. Ta không có làm cái này mộng, thực ta cũng muốn cùng ngươi thì dạng này sinh hoạt, ngươi nếu là dám xấu thì cho ngươi sâu, ngươi nếu là không dám, hiện tại sinh hoạt qua được tốt ta cũng không sợ cầu, bồi tiếp ngươi liền tốt. Nhưng là bây giờ thật có một số việc không phải ta có thể khống chế được nổi, trông thấy nam nhân liền sẽ không tự chủ được có ý tưởng, đặc biệt là cùng với ngươi. Mệnh ta so ngươi cứng rắn, không sợ. Dương Thu Cúc gật gật đầu, nội tâm cuồng loạn, lập tức tưởng tượng lấy hai người đi đến vườn trái cây. mà lại lưu ý nhiều năm như vậy, có lúc suy nghĩ một chút cũng cảm giác như sợ, trải qua kiến thức không ít qua không ít, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này. Muốn là cùng một chỗ, chính mình có thể hay không, thậm chí nghĩ đến đoạn thời gian trước cái kia sát cảm giác kia, chỉ là nháy mắt mà thôi, sau đó vài ngày tựa hồ cũng có cảm giác, thật cảm giác mình nhanh muốn điên. Cái kia ăn cơm chiều, ta theo ngươi đi rừng quả đi. Ngược lại ta cũng cùng ngươi nói, khuyên ngươi ngươi cũng không nghe. Về sau hai chúng ta tận lực thiếu cùng một chỗ, nếu như vẫn là ảnh hưởng ngươi khí vận, nếu như ngươi xảy ra chuyện ý ngoài ý muốn, ta cũng là không sống một mình. Bồi tiếp ngươi, ngươi lên tiên đường ta cũng đi thiên đường, ngươi đi địa ngục ta cũng đi địa ngục. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý tâm đều có chút run rẩy, tại thời khắc này có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mang theo Dương Thu Cúc rời đi, từ bỏ hết thảy, bao quát Tô Văn Hà, hai người thật tốt sống cùng một chỗ. Bất quá không có khả năng, có một số việc là không cam tâm, từ nhỏ khổ đến lớn, cũng muốn trở nên nổi bật. Ừm, tranh thủ thời gian ăn cơm, đi ăn cơm rừng quả trông coi, không thể để cho người khác đem chúng ta dưỡng gà cho trống đi. Vương Vĩnh Quý kích động mặt rất đỏ, vô cùng chờ mong, hận không thể hiện tại thì trở lại rừng quả, sau đó phát sinh một màn kia. Dương Thu Cúc cũng là như thế, nói hai người tranh thủ thời gian nhanh chóng ăn cơm. Chương 373, để ngươi xem một chút tránh thức y thuật. Vừa cơm nước xong xuôi, cũng không biết Dương Thu Cúc hoảng hốt tán đến mức nào, tay đều có chút run rẩy, tiếng hít thở kia rất gấp, cả người không yên lòng. Vĩnh Quý chúng ta đi thôi. Hôm nay có chút lười, bắt buổi sáng ngày mai lại tẩy, ta đi lấy đèn tin. Vương Vĩnh Quý vừa muốn mở miệng nói chuyện cùng gật đầu, cũng ngay tại lúc này, bên cạnh phòng vang lên lộn xộn tiếng bước chân rất nặng nề, nghe lấy có 4-5 người. Hai người nhướng mày hướng bên ngoài nhìn lấy, đêm hôm khuya khoắt cũng không biết người nào đến nhà mình. Ngay sau đó thì có người đẩy cửa vào, đi ở trước nhất mặc lấy một thân tây phục, dưới chân mang giày da, cạo lấy tóc hối cua nhìn lấy rất lớn mạnh, xem xét cũng là người luyện võ. Trên thân lưng có một cái màu đen bóp da bao, kẹp nơi cánh tay dưới, thì dạng này chậm rãi đi tới. Đi theo phía sau 3 nam nhân, đồng dạng là thật cao lớn mạnh chút, y phục mặc đến mới tinh, có còn mang theo kính đen, gương mặt đều vô cùng lạ lẫm, Vương Vĩnh Quý căn bản chưa thấy qua không biết. Dương Thu Cúc nhìn một chút cũng là như thế, những thứ này người cũng không nhận ra. Đêm hôm khuya khoắt xông vào nhà, rõ ràng có chút sợ hãi, vô ý thức đứng tại Vương Vĩnh Quý bên người, đối Vương Vĩnh Quý lắc đầu biểu thị cũng không biết. Cái này mấy nam nhân vừa tiến tới, đồng dạng là trừng to mắt ánh mắt sáng lên, nhịn không được ánh mắt tại Dương Thu Cúc cái kia mập đầy người đoạn trên dưới dò xét, ánh mắt bắt đầu biến đến bị ổi, tựa hồ có chút không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Bất quá giống như nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng chỉ là vụng trộm nhìn vài lần mà thôi, trước mặt người đối Vương Vĩnh Quý lộ ra hiền lành nụ cười, rũa ra một cái tay. Vương Vĩnh Quý cũng đưa tay ra, rốt cuộc thân thủ không đánh người mặt tươi cười, hai người nắm chặt tay. Ngươi chính là Vương Vĩnh Quý đi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm, xin hỏi mấy vị có gì muốn làm?" Nông dân tính cách đơn thuần thuần phát nhiệt tình hiếu khách, bên cạnh Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu. "Các ngươi ăn cơm chiều không?" "Muốn không?" Vương Vĩnh Quý chừng liếc một chút, Dương Thu Cúc không nói thêm gì nữa, bởi vì chỉ cần đi đến nông thôn, mặc kệ nhận biết không biết, đều sẽ gọi ăn cơm. "Vương tiên sinh, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi." Nghe thấy trước mặt thật cao lớn mạnh chút nam nhân, tuy nhiên dài đến cao lớn, cũng không biết vì sao, khuôn mặt xem ra có chút ấm lánh bi hồi. Dù là nở nụ cười ở nơi đó chào hỏi cũng khiến người ta cảm thấy toàn thân không thoải mái, cái này một mở miệng nói chuyện, để Vương Vĩnh Quý càng là giật mình. Tiếng phổ thông, vô cùng không đúng tiêu chuẩn, thậm chí có chút buồn cười, nghe xong thì nghe ra được, cái này hẳn không phải là người Hoa, mà chính là một tên cướp biển, có phát chữ âm rất nặng. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian đem tay rút trở về, sắc mặt biến, rõ ràng đối với uy khấu không có cảm tình gì. "Có chuyện gì ngươi cứ nói đi." Trước mặt nam nhân bắt đầu giới thiệu, "Ngươi tốt, ta gọi Tam Thượng Du Lang. Xử lý đông dược ngành nghề, các ngươi cái này Chu Tức Thành, 30% đông dược bệnh viện đều là ta Tam Thượng gia tộc xí nghiệp. Thậm chí các ngươi Hoa Hạ 80% đông dược đều bị chúng ta thu mua, tại chúng ta gia viên rất được hoan nghênh, tỉ như." Trước mặt nam nhân ở nơi đó giới thiệu, còn nói hắn rất nhiều xí nghiệp, còn nói tại Hoa Hạ đầu tư lấy cái gì sự nghiệp gì, ngược lại cũng là gia đại nghiệp đại. Vương Vĩnh Quý không hề có hứng thú với những thứ đó, ngược lại đối với người này thì rất phản cảm. Vừa nói vừa theo cái kia màu đen trong bóp ra, lấy ra một cái hộp, lấy ra một viên thuốc. Vương Vĩnh Quý liếc một chút nhìn qua, có thể phân biệt ra được, cái kia là mình sinh sản mỹ dung đan. Còn có lấy ra một tấm giấy, phía trên viết có rất nhiều xét nghiệm thành phần số liệu. "Vương tiên sinh, cái này gọi mỹ dung đan, là tiên sinh sở sinh sinh phát nghiên đi." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu không nói chuyện, trước mặt nam nhân rất hòa thuận vừa cười vừa nói. "Vương tiên sinh, dùng các ngươi Hoa Hạ một câu tục ngữ, ta thì không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta đối với ngươi cái này mỹ dung đan cảm thấy rất hứng thú, ta muốn thu mua ngươi làm phương." "Vương tiên sinh chỉ để ý ra giá, bao nhiêu tiền đều có thể." Cái này một nhóm người đến, Vương Vĩnh Quý xem như minh bạch. "Ta không bán." Trước mặt nam nhân rỗi ra một ngón tay, "1 triệu như thế nào? Ngươi thân thế bối cảnh chúng ta đều giải qua tra được rất rõ ràng, 1 triệu đối với ngươi mà nói là cái con số trên trời, đời này cũng có thể vinh hoa phú cờ ts." "Không bán." "2 triệu." "Không bán." "3 triệu." "5 triệu." Vương Vĩnh Quý không có kiên nhẫn, "Cho ta 10 triệu cũng không bán." Đối diện cũng nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn. "Vương tiên sinh, cái kia ngươi cần bao nhiêu tiền?" "Không phải có tiền hay không vấn đề, ngươi cho ta 100 triệu ta cũng không bán. Các ngươi cấp chúng ta bao nhiêu thứ? Đây là cốt khí vấn đề, coi như ta nghèo chết chết đói, ném vào trong sông cũng sẽ không bán cho ngươi." Trước mặt nam nhân cười cười cũng có chút xấu hổ, "Vương tiên sinh, ta biết ngươi tâm tình, đối với thời đại đó sự tình ta cũng thật cảm thấy hổ thẹn. Bất quá bây giờ thời đại trôi qua, hiện tại chủ trương hòa bình thế giới, nhân loại xúc tiến cộng đồng phát triển. Người đàn phương này, ta cảm thấy rất hứng thú có rất lớn giá trị nghiên cứu. Mà lại nghe nói ngươi là đồng ý thế gia, trong nhà có cái gì kỳ lạ dược phương cũng có thể giá tiền rất lớn bán cho ta. Chúng ta cùng Trung Y các ngươi cũng có rất lớn hợp tác, song phương đều không chê, hợp tác rất vui vẻ trung tiến cùng có lợi. Mà lại các ngươi Hoa Hạ Đông Y Liễu, tại chúng ta gia viên rất được hoan nghênh, được đến rất lớn tôn trọng, chúng ta là rất tôn trọng Hoa Hạ Đông Y Liễu. Ngươi không bán, người khác cũng sẽ bán. Mà lại y thuật là vì cứu bệnh nhân. Người Hoa các ngươi nói như thế nào đây? Gọi là phổ tế thiên hạ, bệnh nhân tại trước mặt là chẳng phân biệt được quốc giới, là cứu khổ cứu nạn. Ngươi bây giờ tình huống ta cũng giải, hy vọng ngươi lấy chút thành ý đi ra, ta là thành tâm muốn thu mua. Lời nói này Vương Vĩnh Quý đều có chút động tâm, bất quá vẫn như cũ dựng thẳng lên một ngón tay. Muốn mua cũng được, cho ta 10 tỷ. Trước mặt nam người trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười, Vương tiên sinh, ngươi tại cùng ta nói đùa đâu? Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, mặc dù không có nam nhân này cao, nhưng là đứng ở nơi đó khí thế không thua. Ta vốn là không muốn bán, ngươi không phải muốn ép mua ép bán, cho không nhiều tiền như vậy, cũng có khác biện pháp. Biện pháp gì? Ta xem đĩa phim bên trong, quê hương của các ngươi có rất nhiều đẹp đẽ mỹ nhân, cho ta kéo lên 4-5 ngàn cái đến đưa cho ta, ta muốn vì quốc làm vẻ vang, mà lại đều muốn những cái kia nổi danh đỉnh cấp đẹp đẽ, nhìn lấy kỹ thuật rất tốt nha. Ta liền tốt cái này một miệng. Nghe nói như thế trước mặt nam nhân nhíu nhíu mày, Vương Vĩnh Quý lời này rõ ràng là nhục nhã. Ngươi phiên dịch, Vương tiên sinh này nói là có ý gì? Bên cạnh có cái nam nhân đứng ra tức giận nói, Vương Vĩnh Quý, ngươi biết vị này Du Lang tiên sinh là nhân vật nào sao? Hôm nay có thể tới đến nhà ngươi, đó là ngươi tổ phần sáng lên, là mang theo thành ý đến nói chuyện cùng ngươi. Ngươi một cái đồ nhà quê, nói chuyện chú ý một chút phân tức, đến nhiều tiền như vậy ngươi thì cười đi. Vương Vĩnh Quý nghe nói như thế càng là nhướng mày, mộ tổ tiên nhà ta còn sáng lên. Ta xem là mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh đi. Ta ra tổ tiên, giết loại này người không có 180 cái cũng có hơn ngàn cái, ngươi chờ đó cho ta. Vương Vĩnh Quý nói xong đi tiến gian phòng, trở lại mình ra gian phòng, theo dưới giường lôi ra một cái cho bụi phát cái dương, lấy tay đem những cái kia cho bụi lấy ra, đánh mở dương, trực tiếp lấy tay bưng lấy một nắm huy chương. Rõ ràng cũng là nhục nhã cái này người, trước mặt nam nhân trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia một nắm huy chương, nhất thời sắc mặt âm trầm không có nụ cười, còn mắng to một câu, hỗn đản. Ha ha, thế nào tâm tình dễ chịu đi. Cũng là có các ngươi những thứ này chó săn, mới kém chút cửa nát nhà tan. Năm đó huy khấu tới Hoa Hạ, mới bao nhiêu người nha. Bức hại chính mình người, đều là các ngươi những thứ này hai chó săn. Trước mặt người, một nhóm người sắc mặt khó coi, bên trong có một cái ở nơi đó mang lấy. Vương Vĩnh Quý, tiền bối sự tình sớm đã qua, ngươi không cần nói loại lời này làm nhục người. Ngươi không bán đúng không? Ngươi đây là ba không sản phẩm không có bất kỳ cái gì giấy chứng nhận thế nhưng là phạm pháp, muốn dẫn ngươi đi điều tra, theo chúng ta đi. Nói nam nhân kia phạch một cái lấy ra một tấm chỉ lệnh, tại trước mặt Jun Jun, để Vương Vĩnh Quý nhìn. Hắn mấy người lập tức đi lên phía trước để ép Vương Vĩnh Quý tay. Thu cúc thẩm báo động, chúng ta tổ thông chính, mà lại có nhiều như vậy huy chương tại, ta xem bọn hắn dám thế nào. Bọn họ cũng không có lệnh bắt giam. Dương Thu Cúc cũng sợ hãi, nghe được mơ mơ hồ hồ tỉnh tỉnh mê mê, lấy điện thoại di động ra. Một cái nam nhân khác muốn xông qua đoạt lấy Dương Thu Cúc điện thoại. Vương Vĩnh Quý trực tiếp tránh thoát, một quyền đánh tới nam nhân kia trực tiếp nằm trên mặt đất. Vung tay, vung ra Vương tiên sinh, có lời nói thật tốt nói. Trước mặt nam nhân này tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng, người khác cũng tranh thủ thời gian vung tay, mới an tĩnh lại. Vương tiên sinh, ngươi tuổi còn trẻ, tư tưởng vẫn là bảo thủ, cái này có thể không được. Người cái này mỹ dung đan, thế nhưng là ba không sản phẩm, ngươi một mình buôn bán, cái này có thể là muốn chịu pháp luật trách nhiệm. Nếu như ngươi bán cho ta, ta có thể bảo vệ ngươi, như là ngươi không bán, ngươi nhưng muốn phụ pháp luật trách nhiệm, thậm chí ngồi tù, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Không bán. Ném ta đều không bán cho ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Nơi này có phụ nữ, sợ hù dọa, ngươi có thể hay không cùng chúng ta ra ngoài, đi trên xe thật tốt nói chuyện. Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc, nhìn đến những thứ này, người chuẩn bị rất nhiều bộ phương án, cũng sợ hù dọa Dương Thu Cúc. Được, ta đi với các ngươi. Vương Vĩnh Quý đi tiến gian phòng, cũng không biết cầm cái gì đồ vật, đi tới, liền bị mấy nam nhân áp lấy, đi ra sân nhỏ trực tiếp đẩy lên cửa xe. Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian chạy ra đến, "Vĩnh Quý, Thu Cúc thầm ngươi yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi ở nhà chờ ta." Chuyện này cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, ngươi ở nhà là được. Ngươi. Cửa xe hoa một tiếng đóng lại, trời cũng tối, xe lái thẳng ra đảo Hoa thôn, tại trên quốc lộ chạy lấy. Mới vừa lên xe Vương Vĩnh Quý liền bị mấy nam nhân đè lại, sau đó dùng một loại băng dán tử, giống còng tay không giống còng tay, đem Vương Vĩnh Quý tay chân cho cột, càng dễ rủa càng chặt, mà lại đầu bị bao tải cho được. Cũng không biết đến tới chỗ nào, xe dừng lại, hẳn là còn ở Thanh Dương trấn phạm vi, đi tới một cái đánh xa trường. Vương Vĩnh Quý bị đẩy xuống xe, trông thấy trong đêm tối, đứng đấy vô số người ở nơi đó chờ đợi, cầm trong tay loại kia uy khấu đao. Vương Vĩnh Quý trên đầu bao tải cũng bị kéo ra, vừa mới nam nhân kia cũng đi xuống xe, đồng dạng là một mặt cười tủm tỉm, lấy tay vô Vương Vĩnh Quý bả vai. "Vương tiên sinh, dùng các ngươi Hoa Hạ lời nói tới nói, ta cũng không muốn làm to chuyện. Nể mặt ngươi ngươi không lĩnh tỉnh, kêu cái gì rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hiện tại chúng ta dùng một loại phương thức khác đàm phán." Khác một người Hoa, dùng lưu loát tiếng phổ thông, đẩy Vương Vĩnh Quý một thanh. "Vương Vĩnh Quý, ngươi cho ta thành thật một chút. Thật sự là tuổi trẻ không hiểu chuyện a. Như ngươi loại này cây cỏ, dẫm chết ngươi giống, dẫm chết một con chó một dạng, sau khi chết lật không nổi bất luận cái gì một chút sóng lớn." Tiếp xuống tới đàm phán, thì hỏi ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Đánh xa trường đèn đông nhiên mở ra, có chút chói mắt, mấy cái người áo đen ấn chốt mỏ, cái kia đánh hạt cắt máy móc bắt đầu rầm rầm chuyển động. Có một người cầm lấy cái xén, vung hai cái đầu lớn nhỏ thạch đầu đi vào, phát ra bang lang vang, hòn đá kia vỡ nát, biến thành hạt cát. Có người chuyển đến ghế, vừa mới đàm phán người kia, ngồi tại dưới ánh đèn, đem màu trắng bao tay thoát xuống tới cầm trong tay, cười cười. Cũng có người tới đem Vương Vĩnh Quý cho trói chặt, kéo một phát bánh răng phía trên dây thừng, Vương Vĩnh Quý cả người bị treo giữa không trung, sau đó cái kia máy móc chậm rãi di động, Vương Vĩnh Quý cả người đi thẳng tới cái kia đánh xa trên máy mới, chỉ cần rơi xuống, cả người lập tức lại biến thành huyết đục. Vương tiên sinh, ngươi lại dám nhục nhà ta? Không nghĩ tới ngươi tổ tông còn có nhiều như vậy huy trường, loại người như ngươi đáng chết. Hiện tại ta cũng sẽ không cho ngươi một phân tiền, ngươi ngoan ngoãn đem đan phương giao ra, bằng không rơi xuống thì biến thành một đống bùn cát. Mà lại sau khi ngươi chết, trong nhà người nữ nhân cũng sẽ không tốt hơn. Ngươi không là ưa thích quê hương của ta, những cái kia nữ nhân ưu tú sao? Đến thời điểm ta sẽ đem ngươi mẹ kế đưa về ta quốc gia, cũng biến thành nữ nhân ưu tú, để người Hoa các ngươi tất cả nhìn, ngươi cũng không muốn như vậy đi. Vương Vĩnh Quý có chút nóng nảy, cái kia đánh xa cơ động, vô số cho bụi, kém chút không có đem người cho sạt chết. Chúng ta đều là người Hoa, có chút cốt khí, mất hay không mất mặt. Vương Vĩnh Quý chửi một câu, thật có một hai người lui lại, phần lớn người đều thờ ơ. Cái gì chó sói? Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi? Ta thì muốn nhìn một chút nhân tâm mà thôi. Nơi này rốt cuộc đại bộ phận đều là người Hoa, ta không muốn thương tổn bọn họ. Đàm phán cũng không tới phiên ngươi, muốn gọi người đến đàm phán, ngươi gọi các ngươi chính quốc, lợi hại nhất người tới. Trước kia ông nội ta đều có thể giết đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ, ngươi thì tính là cái gì? Xéo đi, ngươi cũng xứng. Hỏi ngươi một lần nữa, đan phương giao không giao ra? Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên ở nơi đó cười rộ lên, ưa thích đông y đúng không? Ta để ngươi nhìn một cái gì mới thật sự là đông y liễu. Nói cho cùng Vương Vĩnh Quý vẫn còn có chút kiêng kỵ, rốt cuộc không có bối cảnh, mà lại cái này là thời đại hòa bình. Chói lại hai tay dây thừng, đột nhiên tự động chóc ra, cả người trực tiếp nhảy xuống. Thấy không? Ta Minh Ngông Đại Hoa Hạ còn có rất nhiều đồ tốt đâu. Cái này gọi xúc cốt công. Nói Vương Vĩnh Quý, chạy đến một gốc trăng dưới cây, bịch một tiếng trực tiếp chui vào sông lớn bên trong. Bắt hắn lại, bắt hắn lại. Vô số người chạy đến bờ sông, có người cũng nhảy xuống sông, Vương Vĩnh Quý lại không ảnh, biến mất vô ảnh vô tung. Qua rất lâu những thứ này người tìm tòi không có kết quả, thì tập hợp một chỗ. Các ngươi Hoa Hạ có một câu nói thế nào? Chạy hòa thượng chạy không miếu. Chúng ta trở về, đi đem nữ nhân kia bắt lấy, hắn ngoan ngoãn sẽ đem đàn phương giao lên. Tất cả mọi người tốt nhất mấy chiếc xe chuyển động rời đi. Vừa mới nam nhân kia ngồi lên xe, vừa tới đến Thanh Dương Trần, lấy tay không ngừng nắm bắt hầu kết, cảm giác hô hấp có chút khó khăn, mà lại cảm giác toàn thân rất ngứa, tựa hồ tại kinh mạch trong mạch máu ngứa, như là bên trong có bách trùng đang bò mở dạng, khó chịu cùng cực. Người khác cũng là như thế. Vương Vĩnh Quý trốn tới toàn thân là nước, tay để điện thoại di động xuống, sau đó tìm đúng phương hướng đi trở về Đào Hoa thôn. Cũng ngay tại lúc này, buổi tối yên tĩnh Thanh Dương Trấn trở nên náo nhiệt. Thanh Dương Trấn khai phát khu công nghiệp, Lý Gia Dược Nghiệp tập đoàn, Hán Môn cửa sắt chậm rãi tự động mở ra. Đồng dạng là có vô số chiếc xe chậm rãi mở ra, tại trên đường cái xếp thành một hàng dài. Tại Thanh Dương Trấn đem những xe kia từ ngăn chặn, sau đó bao bọc vây quanh. Đông Thúc sắc mặt tâm trầm, trong tay cầm lấy một cái điện côn, trước hết xuống xe, sau lưng ào ào ào một mảng lớn vô số người cũng xuống xe theo, đem cái kia mấy chiếc xe bao bọc vây quanh. Đông Thúc lấy ra điện côn, một gậy đem phía trước nhất một cỗ xe kính chắn gió cho đập nát, lăn ra đến. Cũng không nhìn một chút địa phương nào, nơi này còn chưa tới phiên các ngươi dương ai. Cửa xe mở ra, cái kia kêu cái gì chó sói theo trên xe lăn xuống đến, hai tay ở trên người cào, thiêu đến da chóc thịt bong. Cứu ta, cứu ta, mau gọi xe cứu hộ, mau gọi xe cứu hộ. Đông Thúc sững sờ, vốn là muốn làm trận chiến, thấy cảnh này cũng không động thủ. Hắn cửa xe mở ra, bên trong người đều lăn ra đến, sau đó tại trên mặt đất hai bên lăn lộn, mà lại phát ra tiếng kêu thảm. Tay kia không ngừng tại trên thân cào, có bắt mặt mũi tràn đầy máu tươi, vô cùng thế thảm. Chương 374, mau lên xe đi. Vương Vĩnh Quý bơi lên bờ, lập tức gọi điện thoại cho Lý Đình Đình, sau đó mới có Đông Thúc ra mặt. Lý Đình Đình mở ra xe của mình, cũng rời đi Thanh Dương Trấn, đêm hôm khuya khoắt tại trên đường, nhìn thấy phía trước có một người dựa vào hành tẩu, cũng là dừng xe. Trông thấy Vương Vĩnh Quý một thân nước đẫm, cái kia chán nản bộ dáng, nội tâm cũng có chút tự trách, bởi vì đây hết thảy đều là mình chủ quan, từ đó hại Vương Vĩnh Quý. Bất quá vừa nhìn thấy gia hỏa này, cũng không biết vì sao, tâm tình cảm giác đặc biệt tốt. Xe ngừng ở bên cạnh giao động lái xe cửa sổ, dò ra cái kia ngọt ngào dung nhan. Vĩnh Quý, nơi này đâu? Mau lên xe đi. Xe đèn lớn ánh đèn có chút chướng mắt, Vương Vĩnh Quý đưa tay che khuất ánh mắt, nghe thấy cái kia quen thuộc dễ nghe thanh âm, trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua. Đinh Đinh tỷ, cái này đêm hôm khuya khoắt thật sự là làm phiền ngươi. Ta vốn là cũng không muốn làm phiền ngươi, thế nhưng là ta thế đơn lực bạc, coi như lại có thể đánh cũng không làm nên chuyện gì, sợ bọn họ đi thương tổn ta người nhà. Nghe nói như thế Lý Đình Đình cũng có chút không cao hứng, lên xe đi. Nơi này không phải nói chuyện điện. Vương Vĩnh Quý có chút do dự, thế nhưng là ta cả đời này đều là nước, có thể hay không đem xe người cho làm bẩn. Nghe nói như thế Lý Đình Đình do dự một chút, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Cùng ta khách khí như vậy, cái kia ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta làm gì? Vương Vĩnh Quý nhở hiện hệt miệng cười một tiếng, cũng là không quan tâm những chuyện đó, mở cửa trực tiếp ngồi lên xe, lập tức nghe thấy được một cô ấm áp mùi thơm. Xe khởi động, trực tiếp hướng khu công nghiệp mà đi. Đi tới khu công nghiệp, đi vào nhà xưởng văn phòng lầu, đi thẳng tới Lý Đình Đình phòng ngủ. Tựa như một cái căn hộ một dạng, có phòng khách có nhà ở, Đông Thúc đã chờ đợi ở nơi đó. Vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý, thái độ hòa hoãn rất nhiều, ngược lại có chút thấy không rõ. Trước kia mang Vương Vĩnh Quý đi chủ tức thành, chỉ cảm thấy là cái mao đầu tiểu tử, Lý Đình Đình đối tiểu tử này có hảo cảm, cho nên vẻ mặt ôn hòa. Hiện tại ngược lại cảm giác có chút thần bí nhìn không thấu. Vĩnh Quý, ngươi cho những người kia làm những gì? Căn bản không dùng chúng ta động thủ, tại trên mặt đất lăn lộn, nói trên thân ngứa, tóm đến đầu rơi máu chảy, thậm chí có người đem mái tóc đều kéo xuống tới. Lý Đình Đình đem chìa khóa xe để tốt, Vương Vĩnh Quý cũng đổi một thân Đông Thúc y phục, rất rộng rãi, mặc vào giống đồ ngủ giống như, bất quá đêm hôm khuya khoắt cũng chỉ có thể tạm. Lý Đình Đình ngồi ở trên ghế salon, nghe nói như thế cũng là một mặt kinh ngạc. A, Đông Thúc, khủng bố như vậy. Lâm Đông gật gật đầu, ừm, về sau những người kia đánh bệnh viện điện thoại, đến xe toàn bộ lôi đi. Lý Đình Đình lại quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, này nương môn là thật rất đẹp, tăng thêm khí chất kia, một đoạn thời gian không nhìn, nhìn đến Vương Vĩnh Quý có chút xuất thần. Bộ dáng kia phiên nhược kinh hồng, giống như thu cúc. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc, như mây nhẹ che trắng, mềm mại lại như gió cuộn tuyết lượn lờ. Ngồi ở chỗ này trông đi qua, lại giống như sơ thần tử hạ, đốt như phủ cử ra lục sóng. Eo đúng hẹn làm. Ngũ quan càng là đẹp mắt, đỏ môi bên ngoài lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng thiện hạ. Cả người dụng cụ tinh thể nhàn, nhu tình cao hình dáng, dường như đến tôi tư thế diễm giật, sáng loáng ngọc nhan, khí như ưu lan, hoa dung thức tha, âm như nữ hoa thành ca. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia ngốc trệ ánh mắt, Lý Đình Đình khuôn mặt đỏ bừng, như hoa nhường người thẹn. Bên cạnh Đông Thúc ho nhẹ một tiếng, Vương Vĩnh Quý mới tỉnh lộ lại. Hắc hắc, ta cũng không biết đâu. Bọn họ uy hiếp ta muốn đem ta ném vào đánh xa máy, lâm nguy thời khắc, ta nhảy sông đào tẩu, nhặt về một cái mạng, về phần hắn, hoàn toàn không biết. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó giả vờ ngây ngốc, đã hạ độc thủ, tuyệt đối không thừa nhận, cũng sẽ không lộ nửa điểm dấu vết. Lý Đình Đình quay đầu nhìn về phía Đông Thúc, nhìn nhau, biết Vương Vĩnh Quý không chịu nói, cũng không có hỏi nhiều. Đình Đình tỷ, bọn họ vì cái gì biết rõ ràng như vậy, đêm hôm khuya khoắt xông vào cửa nhà ta? Thậm chí có một ít bộ môn công tác nhân viên nói ta ba không sản phẩm, phạm pháp. Nghe nói như thế, Lý Đình Đình suy tư một chút. Vừa mới bắt đầu ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bất quá chuyện này ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi xử lý. Ta cùng Trần Tiểu Nguyệt đến Mỹ Dung Đan không nhiều, cơ bản đưa thân thích hảo hữu. Tống Yên Nhiên tỷ tỷ thu mua đại bộ phận, một người cũng dùng không hết, cho nên bán ra một số, đều là một số quý phụ người. Có lẽ ngươi còn không biết, ngươi cái này Mỹ Dung Đan, tại trên thị trường đã nhấc lên không sai sóng lớn, rốt cuộc hiệu quả thần kỳ, thụ nhất có tiền quý phụ hoan nghênh. Tống Yên Nhiên, tại ngươi nơi này lấy 1000 khối tiền một khỏa giá cả thu mua, bán đi 5000. Sau đó chợ đen, có chút hoàng lưu dùng cái này mưu giá, xào ra giá cao, 10000, 20000, 50000 khối tiền một khỏa, có tiền mà không mua được. Tự nhiên có người nhìn ra cơ hội buôn bán, nghĩ ra được. Cùng với làm đẹp sản phẩm ngành nghề bên trong, cảm nhận được nguy cơ cùng uy hiếp, tự nhiên sẽ sử dụng các loại thủ đoạn, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý chân kinh, cảm giác mình thua thiệt ra máu, bán đi mới 1000 khối tiền không đến một khỏa, hiện trong bóng tối giá thị trường giá trị 50000 khối tiền một khỏa. Đương nhiên đây chính là nhân mạch quan hệ chỗ tốt, như Vương Vĩnh Quý chính mình một lần nữa đi bán, cũng bán không nhiều như vậy. Có thể bán nhiều tiền như vậy a? Lý Đình Đình cười cười, ngươi không thể nghĩ như vậy, rốt cuộc ngươi bán ra số lượng thiếu, hiệu quả thần kỳ, giá cả vật hiếm là quý, mới có thể xào ra giá cao. Nếu như dựa theo lời ngươi nói, công xưởng xây xong, đại lượng sinh sản, như vậy dùng tài liệu, không, có nhiều năm như vậy phần, cũng không phải hoang dại, hiệu quả sẽ cực kỳ giảm đi, thì không đáng nhiều tiền như vậy. Nếu như đại lượng sinh sản ta đoán chừng, 4-500 khối tiền một khỏa, vẫn như cũng bị người truy phủng, đây cũng là một khoản khó có thể tưởng tượng tài phú. Đương nhiên cũng có thể đi cao đoan lộ tuyến, mấy ngàn khối tiền một khỏa, nhưng là lượng tiêu thụ không lớn. Ngươi chuyện này ta nghiêm túc phân tích qua, còn có thời đại số liệu. Lý Đình Đình ở nơi đó chuyên nghiệp nói. Vĩnh Quý, hiện tại rất nhiều người qua được rất nghèo rất khổ, thậm chí rất nhiều nữ nhân liền đồ trang điểm cũng không nhận ra. Hiện tại quân chủ lực đều là có tiền quý phụ, có thể đi con đường này. Còn có hiện tại thời đại nhanh chóng phát triển, đặc biệt là đại thành thị, rất nhiều người có công tác, có tiền. Nữ nhân người người đều thích trưng diện, sinh hoạt qua được tốt, liền sẽ nghiên cứu như thế nào biến đẹp, đẹp mắt. Tây hiện tại cái này tình thế, muốn không mấy năm, coi như dân quê cũng sẽ biến sung túc. Mà lại nữ nhân, đại bộ phận đều có lao công nuôi, về sau cũng là tiêu phí lớn nhất quần thể. Đến thời điểm ngươi định giá, nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Vương Vĩnh Quý không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng, thật sự là như thế, ta xây công xưởng sợ rằng cũng phải 2-3 năm mới phát triển, đến thời điểm thời đại này phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, cơ số đại tài kiếm tiền. Nghe nói như thế, Lý Đình Đình gật gật đầu, thực cũng có thể làm mấy loại hình thức, có thể trồng trọt, cũng có thể đi trên núi tìm năm lớn lên, chế tạo ra tinh phẩm. Làm hai loại tiêu thụ hình thức, một loại cấp thấp tiêu thụ, một loại cao đoàn tiêu thụ. Cao đoàn tiêu thụ có thể định là hơn 10000 khối tiền, nhưng chủ thị chẳng vẫn là lấy cấp thấp tiêu thụ làm chủ. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nếu như đơn dựa vào bản thân, làm sao biết những đồ chơi này nha. Đinh Đinh tỷ, ta tuy nhiên cứu qua mạng ngươi, ngươi đối với ta có ơn chi ngộ. Tống Yên Nhiên tuy nhiên đầu tư tiền nhiều nhất, cùng với Trần Tiểu Nguyệt một bộ cái gì đều không để ý cao thanh ngạo mạn, nhưng là biết người biết mặt không biết lòng. Thực ta tín nhiệm nhất cũng là ngươi, nếu như về sau hợp tác thành công, ta quản công xưởng, tiêu thụ phương diện, toàn bộ cho ngươi vận doanh, thế nào? Chương 375, ta chính là không có phong độ. Lý Đình Đình nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, mặt đỏ lên. Làm sao? Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta nha. Về sau ngươi chính là ta sau lưng nữ nhân. Lý Đình Đình nhìn lấy bên cạnh Đông Thúc, tựa hồ có chút xấu hổ. Về sau sự tình sau này hay nói đi. Thực ta rất xem trọng ngươi hạng mục này, thậm chí ta vứt bỏ rất nhiều, trong gia tộc vứt bỏ rất nhiều phần phần. Ta liền muốn thanh dương chấn cái này một cái công xưởng, bây giờ đang ở công xưởng toàn quyền do ta trưởng quản. Đông Thúc cũng ở đó gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý, điểm này Đình Đình không có lừa ngươi, gia tộc phân tài sản, Đình Đình muốn thanh dương chấn, để cho người khác kiếm cái đại tiện nghi, bên trong nguyên nhân hẳn là bởi vì ngươi. Cứ như vậy lời nói, cũng có thể tự do, mà lại ngươi muốn xây công xưởng, cũng có thể sử dụng Đình Đình hiện có quan hệ, để ngươi xuôi gió xuôi nước. Đình Đình là ta nhìn lớn lên, giống ta nữ nhi đồng dạng, cho nên ta cũng lựa chọn nơi này cổ phần, về sau ở chỗ này dưỡng lão. Đồng thời ta cũng nhìn chằm chằm, không thể để cho tiểu tử ngươi khi dễ Đình Đình. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, Đình Đình tỷ, ngươi, ta cũng điều tra, các ngươi gia đại nghiệp đại, làm sao hiện tại thì tách gia nghiệp? Mà lại các ngươi gia tộc tại lớn bao nhiêu thành thị đều có công xưởng sản nghiệp, những địa phương kia càng có giá trị nha. Lý Đình Đình thở dài một hơi, nhà ta gia gia không tại, gia tộc người vốn là đã sớm dục dịch. Lão gia tử vừa đi, gia tộc trong nháy mắt sụp đổ. Thực ta người này ưa thích thanh tĩnh, lòng háo thắng không mạnh, mà lại ngươi nơi này có một thất như là hắc mã hạng mục, ta thì lựa chọn cái này đất nghèo, cũng lười đi cùng bọn hắn tranh giành. Thực cũng không phải như thế, Chu Tước Thành cũng không tính vắng vẻ, chỉ là có chút núi đồng bằng không nhiều lắm, nhưng có sơn lâm cũng là bảo tàng, trong núi rừng tư nguyên phong phú, rất nhiều thảo dược thuận tiện trồng trọt giá cả thu mua tiện nghi, lợi ích thực tế. Chỉ là vận chuyển phương diện đương nhiên không thể cùng ven biển duyên hải thành thị so sánh. Những lời này Vương Vĩnh Quý nghe được nửa hiểu nửa không. Đinh Đinh tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, coi như mỹ dung đan không thành, ta còn có rất nhiều khác. Ngươi cũng thật là khờ, duyên hải thành thị phát triển nhanh nhất, vì ta ngươi lựa chọn lưu tại nơi này. Lý Đình Đình cười cười, không quan trọng, cũng là thiếu dãy mấy triệu mà thôi. Lại nói ta là làm thuốc nghiệp, cũng không phải là làm bất động sản, vì cái gì nhất định phải lựa chọn duyên hải thành thị? Nói Lý Đình Đình tiếp tục ở nơi đó mở miệng, đúng, vừa mới ta gọi điện thoại cho Tống Yên Nhiên cũng không có phòng bị. Có một cái rất thân cận thân thích, một mực cuốn lấy, nói người nào phát triển nghiên cứu, sau cùng không có cách nào liền nói một miệng. Người khác hỏi thăm đều cự tuyệt, có thể là nàng cái kia thân thích, đem ngươi tin tức tiết lộ ra ngoài. Chỉ muốn lấy được tên ngươi, muốn điều tra ngươi nội tình thì rất đơn giản. Tống Yên Nhiên tỷ cũng nói, trên tay nàng hàng hội dừng lại tiêu thụ, cũng sẽ nghĩ biện pháp để chuyện này bình ổn lại, không cho ngươi phân tâm, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đến thời điểm thành công gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mà lại ngươi Tống Yên Nhiên tỷ, rốt cuộc tại toàn bộ phương Nam, mở lớn như vậy một tòa khách sạn, đều nhanh định giá thăng cấp 7 sao cấp đại khách sạn, là chân chính địa đầu xà, về sau ở sau lưng, hội xử lý chuyện này, đem ngươi giấu giếm thân phận lên, khiến người ta tìm không thấy ngươi. Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, Tống Yên Nhiên tỷ, có lớn như vậy thực lực. Lý Đình Đình cười cười, ha ha, không phải vậy đâu. Ngươi đừng nhìn tỷ tỷ ta cái này công xưởng chiếm diện tích lớn, thực rất nhiều cũng không bằng Tống Yên Nhiên. Về sau chúng ta cùng ngươi sự tình, cũng coi là buôn bán cơ mật, trong bóng tối tiến hành, ngươi cũng muốn giữ bí mật, coi như về sau mở công xưởng, ngươi cũng không thể nói mỹ dung đan, sinh sản làm đẹp sản phẩm mà thôi. Ừm. Vậy ta hiểu. Đúng, Tống Yên Nhiên nói ngươi có thời gian có thể đi tìm nàng chơi. Lý Đình Đình nói xong lại ở nơi đó nói một câu. Vương Vĩnh Quý gãi gãi đầu, chơi cái gì nha? Ta gần nhất cũng không có thời gian, ngươi cùng Yên Nhiên tỷ nói, qua một thời gian ngắn ta lúc rảnh rỗi lại đi. Nghe nói như thế Lý Đình Đình cũng có chút không vui, không cho phép đi. Ngươi đừng nhìn nữ nhân kia vũ mị, sau lưng ăn tươi nuốt sống, về sau không cho phép con ta đi gặp nữ nhân kia. Lý Đình Đình lại có chút ăn dấm, Vương Vĩnh Quý cười cười, lại mở miệng. Hỏi đến, cái kia Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đâu? Lý Đình Đình làm suy nghĩ trạng thái, suy nghĩ một chút. Trần Tiểu Nguyệt là có thể, bất quá nữ nhân kia tính cách có chút lãnh diễm, thanh cao người bình thường đều xem thường, lòng dạ có chút chật hẹp lại mang thủ, mười phần đại tiểu thư tinh khí. Về sau gặp mặt thời điểm ngươi phải chú ý lễ tiết, không phải vậy nữ nhân kia tức giận liền sẽ rút vốn. Vương Vĩnh Quý cố ý hỏi, nhìn đến cái này Lý Đình Đình, căn bản không hiểu Trần Tiểu Nguyệt, nhưng cũng giả bộ như nghe lời bộ dáng. A, nàng cái kia một bộ cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, còn thật không tốt ở chung, để người đau đầu. Vương Vĩnh Quý nói, lại ở nơi đó nói muốn gọi điện thoại cùng trong nhà người nói hiện tại không có việc gì yên tâm. Sau đó đi đến một gian khắc phòng, bắt đầu gọi điện thoại cho Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc ở nhà vô cùng gấp gáp, một mực chờ đợi Vương Vĩnh Quý về nhà. Nghe đến đầu điện thoại bên kia Vương Vĩnh Quý nói không có việc gì, mới buông lỏng một hơi. Cũng nói tìm được chỗ rửa cái kia tiểu phú bà, cái kia tiểu phú bà tại phụ trách giúp tự mình xử lý vấn đề, Dương Thu Cúc càng thêm yên tâm. Qua rất lâu Vương Vĩnh Quý đi về tới ngồi ở trên ghế salon, Lý Đình Đình tức giận trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, rõ ràng là vừa mới nghe được một số Vương Vĩnh Quý nói chuyện nội dung. Vương Vĩnh Quý, ngươi nói ai là tiểu phú bà đâu? Ha ha, đương nhiên là ngươi, ta và ngươi quen biết sự tình, ta đã nói cho ta Thu Cúc thẩm, nói ta tại ngươi nơi này nàng cứ yên tâm. Lại ở nơi đó trò chuyện một vài vấn đề, Vương Vĩnh Quý lại hỏi thăm Đông Thúc. Đông Thúc, vừa mới ta xa xa nhìn thấy các ngươi có thật nhiều xe, xuống tới thật nhiều người, các ngươi đến cùng dưỡng nhiều ít tay chân a? Tốt phong cách. Ngồi ở chỗ đó không có lời nói cho chuyện, cũng thẳng xấu hổ, Vương Vĩnh Quý mở miệng có chút hiếu kỳ hỏi đến. Nghe nói như thế Đông Thúc xấu hổ cười cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, không nên hiểu lầm. Nói đến mà thôi chúng ta cũng thật bất đắc dĩ, không có cách nào chỉ có thể dùng tiền nuôi nhiều người như vậy, mà lại đều là trong nhà xưởng bảo an. Ô, nói như thế nào đây? Đông Thúc một mặt cười khổ, công xưởng công nhân, cơ bản đều là thanh dương trấn mỗi cái thôn làng, cùng với phụ cận mấy huyện thành người tới nơi này làm việc. Các ngươi nơi này có chút nghèo, mọi người sinh hoạt qua được khổ. Các ngươi nơi này người làm việc không là vấn đề, cũng rất có thể chịu được cực khổ, một người có thể đỉnh hai cái. Có lẽ là các ngươi nơi này dân phong biêu hắn đi, tính cách cũng táo bạo, một lời không hợp thì ra tay đánh nhau, mà lại rất đoàn kết. Chỉ cần người nào bị đánh, hắn những cái kia đồng hương, địa phương trên người đều kéo bè kết phái, sau đó cùng một phương khác đánh cuộc chiến. Có lúc mười mấy người, huyện áo đại hơn trăm người đánh tại cùng một chỗ đều có. Có lúc còn phải sợ cảnh sát người đến đâu, cũng không muốn luôn luôn phiền phức người khác, xảy ra chuyện ra nhiều chúng ta cũng sẽ bị phê bình bình. Mà lại rất nhiều người không học thức, so sánh ra man, vì một chút chuyện nhỏ đều có thể đánh lên, đánh đầu rơi máu chảy. Nhất làm cho người đau đầu thì là buổi tôi tan việc, tại khu công nghiệp những cái kia bên đường quầy ăn vặt phía trên uống chút rượu, cái kia càng là cảm giác mình là thiên vương lão tử, người nào chừng liếc một chút đều có thể đánh lên. Có lúc cùng hắn nhà máy người cũng làm, trời vừa tối nơi này đều có người tuần tra, thực mỗi cái nơi buôn bán đều muốn nhiều dưỡng tốt nhiều bảo an bình thường tuần tra, chúng ta cũng không có cách nào. Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, vui tươi hớn hở cười lấy. Chương 376, không sợ khổ cần mẫn. Ba người lại ở nơi đó trò chuyện một số, nói không chỉ riêng này địa phương, dù là duyên hải thành thị cũng là như thế, hội tụ bốn phương tám hướng người, càng loạn, loại chuyện này là tránh cho không. Bất quá tại duyên hải thành thị, rất nhiều người đều là ly biệt quê hương, đi ra ngoài bên ngoài, có chỗ cố kỵ, tình huống không giống nhau, mà lại bên ngoài phức tạp hơn. Đông thúc cũng khen, Vương Vinh Quý nơi này người, có ít người không có văn hóa tri thức tính khí so sánh táo bạo bên ngoài, dân phong còn thật là tốt. Tính cách ngay thẳng cởi mở, tốt nói chuyện thời điểm rất dễ nói chuyện, mà lại rất cần mẫn, làm việc không có mấy cái lười biếng. Loại chuyện này ở nơi đó đều tránh cho không, có người địa phương thì có giang hồ. Có lúc tại nông thôn nhà hàng xóm, nói chuyện không thích hợp ồn nào đều có thể đánh tại cùng một chỗ đâu. Công xưởng điều lệ chế độ càng ngày càng nghiêm, tỉ như nháo sự muốn trừ tiền lương trừng phạt, nghiêm trọng người khai trừ, tình huống cũng càng ngày càng tốt. Đông thúc còn nói, chờ sau này Vương Vĩnh Quý chính mình gây sự nghiệp, cũng phải đến công xưởng học một ít quản lý chế độ. Cho chuyện thời gian cũng chậm rãi qua đi, cũng đến ngủ thời điểm, bởi vì ngày mai Lý Đình Đình cùng Đông thúc đều bận điệu, có biết nghị muốn mở. Vĩnh Quý, Đình Đình nơi này cũng không tiện, ta để ngươi A Di đến cùng. Đình Đình ngủ, ngươi đi ta nơi đó cùng ta chen chen đi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nhìn về phía Lý Đình Đình, lại mở miệng cười lấy hỏi thăm. Đông thúc, ngươi buổi tối ngủ đánh ngay mũi sao? Đông thúc một mặt xấu hổ, ha ha ha. Đông thúc, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng A Di, muốn không ta cùng Đình Đình tỉ chen một chút đi. Nàng nơi này còn có phòng trọ. Lâm Đông đã sớm nhìn ra Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Lý Đình Đình ánh mắt không thích hợp, ở nơi đó phòng bị đâu? Chen cái gì chen? Lý Đình Đình cũng ở đó che miệng mềm mại cười rộ lên, ngươi vẫn là đi cùng Đông thúc chen chen đi. Bất đắc dĩ, Vương Vĩnh Quý theo Đông thúc, tại văn phòng, đi đến một bộ khách phòng. Đè xuống chung cửa, Đông thúc lão bà, dáng người cao gầy, mặc lấy một thân đồ ngủ, tuổi tác khoảng 40 tuổi khoảng chừng, cần phải so Đông thúc còn lớn hơn, tướng mạo phong vận vẫn còn, dáng người cũng không tệ lắm, bất quá trước mặt không nhìn thấy cái gì hùng vĩ. Ngươi trở về, đây là. Trông thấy Đông thúc mang theo một người đàn ông xa lạ về nhà, cái này nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bằng hữu, Đình Đình bằng hữu, Vương Vĩnh Quý. Trước mặt nữ nhân mới lộ ra nụ cười, ngươi chính là Vương Vĩnh Quý nhà. Giai đến thật đúng là anh tuấn, khó trách Đình Đình thường xuyên nhắc lên ngươi, vào đi. Vương Vĩnh Quý đi tới Đông thúc gian nhà, ngồi ở trên ghế salon, Đông thúc lôi kéo nữ nhân kia đi tiến gian phòng, thương lượng nhỏ một lát, nữ nhân kia mới cười lấy đi tới. Vậy các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi bồi Đình Đình. Nữ nhân kia nói mặc đồ ngủ muốn đi ra đi, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian đứng lên, từ trong túi lấy ra một cái hộp. A Di, lần đầu gặp mặt, đây là ta một chút tâm ý. Trước mặt nữ nhân có chút do dự, Đông thúc đi tới xem một chút, một mặt ý cười. Cái này có thể là đồ tốt, bây giờ đang ở chợ đen, 50.000 khối tiền một khóa đâu. Ngươi cầm lấy đi. Trước mặt nữ nhân một mặt rất ngạc nhiên, a, quý giá như vậy. Đông thúc lập tức vượt lên trước thay nữ nhân kia thu lại, bên trong là mỹ dung đan. Cũng ngay tại lúc này, có một cái tiểu nữ hài theo gian phòng đi tới, thụy nhãn mông lung, tuổi tác 8-9 tuổi, dài trường thích. Sau đó bị Đông thúc ôm lấy tiến gian phòng dỗ dành ngủ, mới đi về tới. Vĩnh Quý, cái kia ngươi ngủ ở phòng trọ đi, ta đến buổi nữa nhí ngủ. Vương Vĩnh Quý cười cười, thật hâm mộ Đông thúc, thật hạnh phúc ca. Lâm Đông cũng cười cười, ta hiện tại hạnh phúc, cũng là nỗ lực rất nhiều. Ngươi chỉ phải cố gắng, về sau ngươi cũng giống vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Vĩnh Quý khi tỉnh dậy, A Di đã làm tốt cơm, ăn điểm tâm, Lý Đình Đình lại đi họp. Đến giữa trưa, Đông thúc đem một nửa bảo an triệu tập đến phòng tập thể hình khai hội, để những an ninh kia đoán luyện. Văn phòng tầng thứ nhất cũng là câu lạc bộ thể hình, người bình thường không cho phép tiến đến. Có bóng bàn đài, có sân bóng rổ, có máy tập thể hình, thậm chí có lôi đài. Đông thúc mặc một bộ áo lót, bên hông, trên lưng, bụng, lồng ngực, toàn bộ đều là mặt sẹo, lít nha lít nhít. Nhìn đến Đông thúc kinh lịch rất nhiều, nghe nói trước kia ở nước ngoài dốc sức làm, cũng không phải là giả. Ở nơi đó đánh lấy quyền anh. Vương Vĩnh Quý ngồi tại một cái máy tập thể hình phía trên, cảm giác nơi này mới là thiên đường nha. Trong này lại có rất nhiều mỹ nữ, mặc lấy những cái kia thiếp thân bó sát người tập thể dục y phục quần, những cái kia mông đều hiện hiện ra, còn có trước mặt, cái gì bộ dáng, béo khỏe vẫn là cặn cỗi, liếc một chút nhìn qua đều nhìn thấy rõ ràng. Mà lại trong này nữ nhân, cái kia da thịt cũng giống như đậu hũ non là mở dạng, có tuổi tác cùng Vương Vĩnh Quý không sai biệt lắm, cũng có tuổi tác 3-40, thành thục có vận vị. Vương Vĩnh Quý nhìn hoa cả mắt không ngừng nuốt lấy chảy nước miếng, trong lòng cũng rõ ràng, những nữ nhân này đều là ngồi phòng làm việc lãnh đạo, tiền lương cao có văn hóa tri thức. Giống những cái kia dây chuyền sản xuất phía trên công tác người căn bản đến không cái này phòng tập thể hình. Thậm chí có một hai cái có vận vị thiếu phụ, trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia như tên trộm ánh mắt, trông thấy Vương Vĩnh Quý dài đến cùng anh tuấn, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu, Vương Vĩnh Quý càng là tâm hoa nộ phóng. Tỷ tỷ, các ngươi này làm sao tập thể dục nha? Ta cũng muốn học. Vương Vĩnh Quý câu kết lại một cái, đi đến bên cạnh. Nữ nhân che miệng yêu kiểu cười, ha ha ha. Có thể nha. Ta làm thế nào ngươi theo học là được? Ngươi là cái kia bộ môn. Làm sao như thế lạ mặt, cái gì thời điểm đến xoái ca? Ở nơi đó công tác. Vương Vĩnh Quý thoáng cái nói không ra. Ánh mắt lại khóa chặt ở bên cạnh, có một nữ nhân đồng dạng mặc lấy tập thể dục quần, nhìn lây rất gọi cảm, phía trước có một cái huấn luyện viên, ngồi xổm ở bên cạnh hai tay cầm hai chân, trên dưới trái phải lay động, sau đó ở nơi đó chậm rãi đè ép. Nữ nhân kia luyện tập liếc bát tự lập tức, nằm tại đệm khí phía trên, nhìn lấy nam huấn luyện viên, có lúc cảm giác đau, biểu hiện trên mặt nhăn cùng một chỗ, sau cùng cũng cười rộ lên. Huấn luyện viên, ngươi dạng này có thể chớ vào nha. Cái kia hủ ẩn luyện viên đỏ bừng cả khuôn mặt, ha ha, nhìn ngươi nói, ta nhưng có nghề nghiệp tố dưỡng. Cái kia một đẩy ra, chỗ kia một số hình dáng đều có thể trông thấy, bất quá thì có một chút mà thôi, không có chính mình nhận biết những nữ nhân kia nổi bật. Bất quá nhìn lấy rất gọi cảm rốt cuộc mặc lấy những cái kia y phục. Nha mới tới xoái ca, cái kia bộ môn. Tỷ tỷ ta là nơi này huấn luyện viên thể hình, có cần hay không tư dạy? Đúng vào lúc này có một cái nữ huấn luyện viên thể hình chậm rãi đi tới, dài đến vẫn được, dáng người gợi cảm, bất quá nghiêm túc xem xét Vương Vĩnh Quý không quá ưa thích loại này. Tuy nhiên đem cái kia dáng người luyện được rất mạnh mẽ, ngực nở mông cong, thế nhưng là một nữ nhân trên bụng giống như nam nhân, lại có bắp thịt đường nét, thì liền cánh tay kia cũng là như thế. Trước mặt cái này nữ nhân, ở nơi đó luyện yoga, tức giận nói một câu: "Tiểu Lan, đây chính là chúng ta bộ môn mới tới xoay ca, ngươi cũng đừng đánh chủ ý, ta dạy hắn liền tốt." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ân ân ân." Cũng ngay tại lúc này, trung quanh vang lên vô số chào hỏi thanh âm. "Tổng giám đốc, tổng giám đốc." Vương Vĩnh Quý nhìn lại, Lý Đình Đình đồng dạng mặc lấy một thân yoga phục, dán ở trên người, đi tới mặt mỉm cười ngọt ngào khí chất, để người trước mặt những nữ nhân này nhất thời ảm đạm phai mờ. Lý Đình Đình, bình thường xem ra không giống Trần Tiểu Nguyệt loại kia có một loại muốn, nhưng xem ra như gió xuân mở dạng, hiện tại xuyên cái này một thân cũng quá gợi cảm. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian chạy tới, ngơ ngác nhìn lấy Lý Đình Đình. "Ha ha ha, nhìn cái gì vậy? Đình Đình tỷ, ngươi thật tốt đẹp, ngươi vóc người này cũng quá gợi cảm đi." Bình thường Lý Đình Đình mặc lấy những cái kia rộng rãi y phục nhìn không ra, không nghĩ tới bên trong có cả khôn, như thế có hàng, trước mặt quy mô không nhỏ, tâm lý đánh đo một cái, cần phải có trong nhà ăn cơm bát hai cái. Chương 377, Hồ Điệp bộ pháp. Làm lấy nhiều người như vậy mặt, Lý Đình Đình có chút thẹn thùng. Loại này trạng thái ngại ngùng, một số nam nhân nhìn không ra, nhưng là một số nữ nhân thì rất cẩn thận bắt được Lý Đình Đình ánh mắt, tự nhiên không còn dám đi trêu chọc Vương Vĩnh Quý. Cũng có mấy cái nữ nhân tại công xưởng cần phải chức vị rất cao, cùng Lý Đình Đình quan hệ tốt, lập tức chạy tới vẻ mặt tươi cười, một mặt hiếu kỳ hỏi thăm Vương Vĩnh Quý là ai, quan hệ thế nào. Lý Đình Đình cười không nói, nói chỉ là một cái bằng hữu mà thôi. Đồng thời Vương Vĩnh Quý cũng cảm nhận được mấy đạo lạnh lẽo ánh mắt, nghiêng đầu nhìn qua đều là một số trung tâm mua sắm nghề nghiệp tinh anh nam nhân, có dáng dấp đẹp trai có khí chất, dáng người rất tốt. Có tuổi trẻ, có hơn 30 tuổi, có hơn 20 tuổi, nhìn lấy khí chất đều không tầm thường, rõ ràng đối với Lý Đình Đình có tưởng tượng, trông thấy cùng Vương Vĩnh Quý đi gần như vậy, tâm lý tự nhiên không thoải mái. Bất quá cũng không dám nói gì nhiều, chỉ là đứng tại xa xa lạnh lùng nhìn lấy. Vương Vĩnh Quý cũng không có đi quản. Cái này có tiền người coi như làm thuê công tác, sinh hoạt địa phương cũng giống như thiên đường, thật làm cho người hâm mộ. "Đình Đình tỷ, ngươi cũng muốn luyện yoga sao? Ta cũng có thể giúp ngươi." "Ồ, ngươi sẽ sao?" Vương Vĩnh Quý nhìn xem bên kia có một cái nam huấn luyện viên, giúp nữ nhân kia vạch lên chân. Lý Đình Đình có chút đỏ bừng cười cười, cũng đi đến bên cạnh, sau đó nằm ở nơi đó. Vương Vĩnh Quý đi qua, ra dáng học lấy quỳ ở bên cạnh, cầm lấy cái tiết như ngọc đồng dạng chân, bắt đầu chậm rãi hướng hai bên tách ra. Đồng thời nghe thấy được Lý Đình Đình thân thể bên trên tản mát ra một mùi thơm vị, đánh giá cái kia dáng người, đặc biệt là cái kia bụng dưới bị y phục kia bao vây lấy, vô cùng bình, đường nét ôn nhu nhìn rất đẹp gợi cảm. Vạch lên Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên hô hấp biến đến có chút gấp, mặt cũng bắt đầu nóng. Trông thấy Lý Đình Đình nằm ở nơi đó, cái kia cổ áo địa phương, như là hai tòa núi nhỏ đồng dạng, ngạo nghễ. Túi đầu xem xét, cũng trông thấy một số hình dáng, so hắn nữ nhân cũng đẹp, cũng giống vậy ngạo nghễ. Thực Lý Đình Đình mặc lấy cái này một bộ quần áo, dù là đi đường đều có thể nhìn đến một số, tâm động không ngừng, hắn nữ nhân cũng là như thế. Bất quá Lý Đình Đình ăn mặc tương đối rộng rãi, bình thường là nhìn không ra, như bây giờ một đời ra, quá dễ thấy, cùng Trần Tiểu Nguyệt có so sánh, rất béo tốt. Lý Đình Đình cũng chú ý tới Vương Vĩnh Quý ánh mắt, mặt bắt đầu nóng lên, hô hấp có chút không bình thường, bỗng nhiên nhấc chân vừa đạp, trực tiếp đem Vương Vĩnh Quý một chân đạp té xuống mặt đất. "Đình Đình tỷ, ngươi làm gì đã ta?" "Hừ, thối lưu manh, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tỷ tỷ ta còn muốn học taekwondo, muốn không ngươi cũng bồi ta luyện một chút." Lý Đình Đình nói qua, tại taekwondo tạo nghệ phía trên rất cao, hai ba nam nhân gần không thân thể. Chỗ lấy lần trước nàng ông ngoại an bài xem mắt, nam nhân kia già, tại Chu Tức Thành cũng rất có địa vị, mà lại cùng nàng ông ngoại một dạng, thậm chí có chút chức vị, vì không nể mặt, Lý Đình Đình không thể không tiếp nhận giao. Nam nhân kia lại có ý đồ xấu, muốn mang Lý Đình Đình lên núi, nhìn có cơ hội hay không gạo nấu thành cơm. Người cao nghệ gan lớn, vốn đến trước sớm thì giải qua nam nhân kia là cái công tử bột, không có bản lĩnh gì, cũng là cùng nhau lên núi. Sau đó đụng phải ra Cắt Thanh lão sư, đào vong tại sơn lâm, sau cùng mới gặp Vương Vĩnh Quý. Lý Đình Đình trông thấy Vương Vĩnh Quý trong bóng tối chiếm tiện nghi, rõ ràng cũng là muốn chơi một chút hoặc là lặng lẽ giáo huấn một chút. "Thế Cun Đô nha, ta nghe nói qua, khoa chân mua tay, không có đánh nhau tán thủ tốt. Ta là nam nhân khí lực so sánh lớn, ta sợ làm bị thương ngươi." "Ô, khẩu khí không nhỏ đi. Ngươi cũng chớ xem thường ta, chờ chút ngươi đừng khóc chính là." Vương Vĩnh Quý cũng là một mặt xem thường bộ dáng, "Hi hi hi, ta còn khóc đâu. Thì ngươi cái này đàn bà nhỏ, xem thường ai đây?" "Tiếp đây." Lý Đình Đình nói một tiếng, lập tức có người lấy ra bao tay, hai người đều mặc trên tay. Không thể không nói Lý Đình Đình, luyện qua yoga dáng người vô cùng có dẻo dai, tay kéo một phát dây thừng, cả người một cái xoay người, trực tiếp từ dưới đất lật lên lôi đài. Người khác cũng không luyện, đều chạy đến phía dưới lôi đài lón tiếng khen hay. Thực Vương Vĩnh Quý căn bản không đem Lý Đình Đình để vào mắt, tâm lý rất hoảng, bởi vì mới vừa rồi giúp Lý Đình Đình nhân vào, nhẹ nhàng một tách ra, hai cái đùi liền có thể hình thành một đầu tuyến, thường xuyên đoán luyện, tính dẻo dai phi thường tốt. Vương Vĩnh Quý lập tức nghĩ đến tại trong cổ mộ gặp phải cái kia phi tử, vừa nhấc chân trực tiếp tại trên bả vai mình, tâm lý tại tưởng tượng lấy, cái này muốn là đem Lý Đình Đình đuổi tới tay, chỉ sợ cùng một chỗ càng thuận tiện, có thể có càng dùng nhiều hơn dạng, nàng nữ nhân là không xong. Vương Vĩnh Quý ban ngày đợi ở chỗ này cũng là có nguyên nhân, Lý Đình Đình nói sẽ mau chóng đem chuyện này giải quyết, để Vương Vĩnh Quý trước ngốc một ngày. Quả nhiên buổi sáng thời điểm, thì có pháp y tìm tới cửa, để Vương Vĩnh Quý lấy ra giải dược. Vương Vĩnh Quý giả bộ như không hiểu, để những người kia cầm ra chứng cứ. Pháp y nói, không độc không màu, không có bất kỳ chứng cứ nào. Thế nhưng là những người kia cũng là toàn thân ngứa, đem ra thịt đều bắt nát, bệnh viện cũng thúc thủ vô sách. có một cái niên kỷ so sánh lớn lao pháp y dì, lại đối Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, nói mặc dù không có chứng cứ, nhưng chuyện này khẳng định là Vương Vĩnh Quý làm. Vương Vĩnh Quý không thể lấy ra giải dược cũng không có cách, nhưng là đi một chuyến Miêu Cương chi địa, tin tưởng đến đó có thể tìm tới giải dược, còn lặng lẽ đối Vương Vĩnh Quý nói một câu: "Ngươi đây là một loại vi khuẩn hình dáng cổ độc, đừng tưởng rằng không có người biết. Tuy nhiên bắt ngươi không có cách, chúng ta chỉ có thể đi Miêu Cương chi địa tìm người đến giải cổ. Việc đã đến nước này, hy vọng ngươi cũng không muốn lại trả thù, về sau cũng không nên tùy tiện thương tổn người bình thường." Hoa Hạ ngọa hổ tàng long, thật đem sự tình làm lớn, có người có thể chế phục ngươi, mà lại chúng ta Hoa Hạ có một cái bộ môn, đều là ngươi loại này kỳ nhân dị sĩ. Những lời này, Vĩnh Quý vẫn như cũ giả bộ như không hiểu, sau đó những người kia liền đi. Đồng thời Lý Đình Đình cũng tiếp vào điện thoại, nói đến tình huống mới nhất, Lý Đình Đình cũng không có nói cho Vương Vĩnh Quý, để Vương Vĩnh Quý tại công xưởng ngốc một ngày, chờ đợi kết quả. Lý Đình Đình tâm lý có Vương Vĩnh Quý, khó được có cơ hội này, cũng muốn bày ra một chút chính mình mị lực. Toàn bộ phòng tập thể hình, tất cả mọi người xuống lại tới, ở nơi đó vì Lý Đình Đình lớn tiếng khen hay. Thậm chí Lý Đình Đình cái kia taekwondo huấn luyện viên cũng ở đó dặn dò, dùng chiêu thức gì đem Vương Vĩnh Quý đánh bại, thì liền đông thúc cái kia một đám bảo an đều xuống lại tới, náo nhiệt. Lý Đình Đình cũng có chút đắc ý, đứng trên lôi đài ma quyền sát trưởng, còn giống như Lý Tiểu Long nhảy lấy cái kia hồ điệp bộ pháp, làm nóng người nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý đi tới lôi đài bên cạnh một bên, nói thật cũng cảm giác có chút xấu hổ, có chút không thả ra, lấy tay lôi kéo kéo lôi đài dây thừng, tựa hồ không dám vượt lên đi, sợ ném tới. Sau đó đưa đầu, bò lên lôi đài. Trông thấy tất cả mọi người cho Lý Đình Đình lớn tiếng khen hay, đông thúc ở bên cạnh cũng là Vương Vĩnh Quý cố lên. Vĩnh Quý ngươi có thể phải cố gắng lên, bại bởi một nữ nhân có thể mất mặt, mà lại ngươi phải cẩn thận, Đình Đình thế nhưng là bình cấp trên, đai đen ba đoạn, tiểu tử ngươi thế nào ngốc như vậy đâu? Khắc quá mất mặt là được. Vương Vĩnh Quý nỉ non, cái gì đai đen ba đoạn? Chẳng lẽ Lý Đình Đình trước kia đi tìm rất nhiều bạn trai? Nhìn tuổi tác, nũng nịu bộ dáng, da thịt đều như vậy phân, cũng không hấp nha. Bất quá Vương Vĩnh Quý nghỉ hoặc thanh âm phi thường nhỏ, nơi này lại rất náo nhiệt, người khác cũng không nghe thấy. Chương 378, vô địch Vương Bắc Quyền. Vương Vĩnh Quý chuẩn bị tốt không? Ta đầu tiên nói trước, trên lôi đài thế nhưng là làm thật, để ngươi tiểu tử thúi này biết tỷ tỷ ta lợi hại. Vương Vĩnh Quý cũng mang theo bao tay, hai tay vỗ vỗ. Chuẩn bị tốt, Đình Đình tỷ tới đi. Bên cạnh còn có trọng tài đâu? Lay động lục lạc, Lý Đình Đình siết quả đấm, tốc độ rất nhanh, xông lại thì một quyền đánh vào Vương Vĩnh Quý trên lồng ngực. Bất quá lưu mấy phần khí lực, cũng sợ hại thật đem Vương Vĩnh Quý cho đánh đau. Vương Vĩnh Quý đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, một nữ nhân còn mang bao tay, đánh vào người mềm nhũn. Hắc hắc. Đình Đình tỷ, một chút cảm giác đều không có. Lý Đình Đình sững sờ, ngươi làm sao không né? Ta tại sao muốn tránh? Ngươi khí lực nhỏ như vậy, đánh ta lại không đau. Ta sợ hãi ta một quyền đánh xuống ngươi muốn khóc rất lâu. Lý Đình Đình cười cười, cái kia ngươi phải chú ý. Vừa nói vừa một quyền đánh tới, Vương Vĩnh Quý ngây ngốc đứng ở nơi đó, vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Ngươi Lý Đình Đình có chút thẹn quá hóa giận. Vậy ta thì không khách khí. Nói mới dùng toàn lực, một quyền đánh tới, Vương Vĩnh Quý lui lại một bước, vẫn như cũ không có cảm giác đến đau. Ngươi muốn tránh, không phải vậy nhiều như vậy không có ý nghĩa. Hai người trên lôi đài, căn bản không giống luận võ, ngược lại giống liếc mắt đưa tình. Dưới lôi đài rất nhiều Lý Đình Đình người ngưỡng mộ, nhìn lấy gọi là một cái khí nha. Ánh mắt đều đỏ. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên tới gần, Lý Đình Đình mặt đỏ lên lui lại một bước. Vương Vĩnh Quý đem đầu đặt ở Lý Đình Đình lỗ tai bên cạnh. Đình Đình tỷ, ngươi học chút taekwondo, mà lại cái này một nhóm người bình thường tại sau lưng thổi phồng lấy ngươi, ngươi thì cảm giác mình lợi hại. Sau đó muốn cùng ta chơi một chút, giáo huấn một chút, để ta biết ngươi mị lực, đúng không? Bị Vương Vĩnh Quý đâm trúng một số tâm tư, bình thường Lý Đình Đình cũng lười cùng người khác dạng này chơi, nhưng là Vương Vĩnh Quý khác biệt, cũng khó được cùng một chỗ. Sắc mặt đỏ bừng, ngươi nói cái gì đó? Hắc hắc. Đình Đình tỷ ngươi như vậy thông tuệ, làm sao ngốc như vậy đâu? Đêm qua cũng không phải đùa giỡn, ta theo nhân thủ nhiều như vậy bên trong trốn tới. Ngươi nhớ tới đi. Thế mà cùng ta đánh lôi đài đâu? Lý Đình Đình trong nháy mắt kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện chính mình đánh giá thấp Vương Vĩnh Quý. Bất quá gia hỏa này thường xuyên cười đùa tí tưởng, lại là một cái dân quê, thực sự không biết Vương Vĩnh Quý sâu cạn. Nghiêm túc đánh, ta biết ngươi có bản lĩnh, đầu tiên nói trước, cái này đùa giỡn, ngươi nhưng không cho phép phóng độc. Vương Vĩnh Quý bĩu môi, có cần phải đi? Hừ. Vậy ta thì nhìn xem ngươi đêm qua là làm sao trốn tới. Nói Lý Đình Đình cũng nghiêm túc, không sợ làm bị thương Vương Vĩnh Quý. Đột nhiên hai bước chạy tới, cả người nhảy giữa không trung, ở giữa không trung quay người, hướng về Vương Vĩnh Quý cổ đã tới. Động tác hoa lệ, thế nhưng là không thực dụng, ngươi cái này quay người nhảy dựng lên, nếu quả thật đánh, ta một quyền có thể đem ngươi chân này cắt đứt. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nói, lệnh ra đầu, trực tiếp tránh thoát, đồng thời giơ tay lên, thuận thế giống đánh thái cực mở dạng, vỗ một cái giữa không trung Lý Đình Đình chân, trợ lực. Lý Đình Đình một chân đá trật, lại bị Vương Vĩnh Quý đẩy một chút, căn bản thu lại không được lực, thoáng cái ngã trên lôi đài. Lý Đình Đình huấn luyện viên, nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói có chút sinh khí, bắt đầu ở bên cạnh quát to lên. Lý Đình Đình hai tay khẽ chống địa, cả người đánh bay lên, theo cái kia lực đạo đứng tại chỗ. Lại làm một cái trái bảy chân, trực tiếp đá Vương Vĩnh Quý trên cổ, Vương Vĩnh Quý không có tránh né, một tay nắm lấy trên cổ chân. Khoa chân múa tay mà thôi. Lý Đình Đình tựa hồ cũng có chút sinh khí, hai tay khẽ chống địa, hai chân kẹp lấy Vương Vĩnh Quý cổ, nhất thời cả người chui vào Vương Vĩnh Quý ngay sau đó, một chiêu cây kéo cước. Eo rất có tính dẻo dai, thậm chí thoáng cái xuyên qua Vương Vĩnh Quý sau lưng, mượn cái kia một cỗ sức lực. Nếu như người bình thường lời nói, Vương Vĩnh Quý khẳng định sẽ bị cây kéo cước mang theo, cả người một đầu mới ngã xuống đất, nghiêm trọng khẳng định phải ngất đi. Thế nhưng là Lý Đình Đình cùng Vương Vĩnh Quý, hai người dính sát, bất quá cũng điên đảo lấy, hai chân ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ treo ngược, đầu kia đều nhanh dán tại trên mặt đất. Vương Vĩnh Quý nhịp tim đập không thôi, nghĩ thầm nếu là có ma nữ cao như vậy, Lý Đình Đình cái tư thế này, chỉ sợ vừa tốt tại chính mình chỗ kia, chỉ sợ vừa tốt có thể giúp mình. Lý Đình Đình mặt đỏ bừng, ở nơi đó ra sức dùng lực, thủy chung không có cách nào đem Vương Vĩnh Quý cho ngã quỵ. Đồng thời cũng cảm giác được, hai người dạng này dán vào, tựa hồ cảm giác được thứ gì, đặc biệt là sau lưng, lại cảm thấy không có khả năng. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên không lưng, nắm lên Lý Đình Đình tay hai tay, đi lên nhấc lên. Lý Đình Đình thân thể tính dẻo dai rất tốt, hai chân còn treo tại Vương Vĩnh Quý trên cổ, cả người uốn lượn, liền bị Vương Vĩnh Quý dạng này ôm vào trong ngực, mà lại sau lưng, áp sát vào tại Vương Vĩnh Quý chỗ kia, cũng rốt cuộc biết thứ gì. Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng là cảm giác quá rõ ràng, mặt bỗng nhiên một đỏ, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Hiện tại hai người dạng này, Lý Đình Đình lại mặc lấy cái này một thân gợi cảm y phục, Vương Vĩnh Quý lấy tay ôm chặt một số, loại cảm giác này quá thoải mái. Đình Đình tỷ, ta lại thế nào bỏ được đánh ngươi đâu? Vĩnh Quý, ngươi trong túi có phải hay không thả có đồ vật gì? Đen tin. Đặt ta, tranh thủ thời gian thả ta xuống, nhiều người như vậy đang nhìn đâu. Lý Đình Đình một mặt bỏ bừng, thân thủ đập lấy Vương Vĩnh Quý bả vai. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, đem Lý Ngừng Ngừng thả trên lôi đài. Lý Đình Đình bung ra chân, cả người nằm trên lôi đài đứng lên, tức hổn hển lạnh hừ một tiếng. Hừ, không chơi. Phía dưới lôi đài Đông Thúc nói một câu, loẹt loẹt chiêu thức, tại lực lượng trước mặt không chịu nổi một kích, nhìn lấy vóc dáng cũng không lớn, không nghĩ tới mã bộ đâm đến vững như vậy. Ngay sau đó lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người, nam nam nữ nữ nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý, biến đến vô cùng kỳ quái. Lý Đình Đình đi xuống lôi đài, cũng cảm giác kỳ quái quay đầu liếc mắt một cái, nhất thời hận không được tìm một cái lô đẽ chui xuống. Vương Vĩnh Quý lúc này còn mặc lấy Đông Thúc y phục quần, Đông Thúc thân hình cao lớn, cho nên y phục quần mặc lên người rất lỏng. Nhưng là mới vừa rồi cùng Lý Đình Đình như thế, rõ ràng có cảm giác, hiện tại liếc một chút nhìn qua rất rõ ràng. Có vài nữ nhân thậm chí hít vào một hơi, hô hấp đều có chút gấp. Nam nhân lại lộ ra giết người ánh mắt. Có một người nam nhân lập tức mặc bao tay, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Đồ vô sỉ, có loại cùng ta đánh một trận. Lý Đình Đình lại có chút bận tâm lên, Hàn Diệp Thần, ngươi làm gì? Vương Vĩnh Quý là bằng hữu ta. Hàn Diệp Thần quay đầu cười cười, tổng giám đốc, ta nhìn ngươi bằng hữu này rất có thể đánh, luận bàn một chút, ngươi yên tâm ta sẽ không đả thương lấy hắn. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, có thể nha. Ta dân quê làm việc khí lực lớn. Nam nhân ta thì không nâng tay, muốn là đánh đau có thể đừng nóng giận. Hừ, yên tâm đi. Lý Đình Đình ở nơi đó quan tâm nói một câu, "Vĩnh Quý, ngươi có thể cẩn thận một chút." Trên lôi đài lại bắt đầu, nam nhân này cùng Lý Đình Đình hẳn là một cái huấn luyện viên, một cái thói quen. Xông lên nhảy giữa không trung, cũng là một cái lượn vòng đá, như vậy ở giữa không trung thì sẽ lộ ra sơ hở, Vương Vĩnh Quý cầm bốc lên quyền đầu muốn một quyền đánh đi ra, nện ở cái này người trên đùi. Bất quá Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, quyền đầu biến thành bàn tay, ở giữa không trung đẩy. Cái này lượn vòng đá nam nhân, như bị Vương Vĩnh Quý ném rổ cầu mở dạng, trực tiếp đẩy đi ra, ngã trên đất. Có ý tứ, còn biết lưu thủ. Bình tĩnh nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn đến đối thủ, để dòng máu của ta sôi trào, ngửa tay à. Đông Thúc đứng ở phía dưới, chật chật cổ, nhún nhún vai, phát ra răng rắc xương cốt tiếng vang âm. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý tiến lên, tựa như lưu manh đánh nhau mở dạng, xiết quả đấm một trận đánh lung tung, nam nhân kia đau đến gào gào kêu, sau cùng té ra lôi đài, Vương Vĩnh Quý chiến thắng. Đông Thúc, ngươi như thế để mắt Vương Vĩnh Quý, hắn rất biết đánh. Ngươi nhìn hắn đánh nhau bộ dáng kia, cũng là trên đường lưu manh trùm đánh lộn tám quyền. Đông Thúc nhìn đến say sưa ngon lành, quay đầu nhìn Lý Đình Đình liếc một chút. Cháu gái, gia hóa này không chỉ sẽ đánh, còn là cao thủ bên trong cao thủ đâu. Đang giả heo ăn thịt hổ. Thì ngươi cái kia hai cái hủ ở ẩn luyện viên, tăng thêm nơi này biết đánh nhau nhất, đi lên cũng không đủ hắn đánh. Hắc hắc. Lợi hại như vậy, hắn không phải đào hoa thôn sao? Mà lại nghe nói ăn cơm đều ăn không nổi. Lý Đình Đình một mặt rất ngạc nhiên. Hắc hắc. Đình Đình, nghe nói qua cao thủ tại dân gian sao? Hắn là đông y thế gia truyền thừa, tự nhiên học qua rất nhiều, có lúc muốn lên núi săn bắn, đây chính là muốn cùng dã thú liều mạng, tránh thức động thủ muốn thương tổn người, vậy cũng là một chiêu một cái mất mạng. Lý Đình Đình trừng to mắt, cảm giác có chút xem không hiểu Vương Vĩnh Quý, bất quá theo mặt ngoài nhìn, cái kia gia hóa cũng là khí lực lớn, giống như không có gì, động tác còn có chút vụ bè, vô cùng đơn giản. Ta đi dò thám cơ sở. Đông Thúc có chút ngửa tay, ở nơi đó ma quyền sát trưởng. A, Đông Thúc, ngươi đã trậu vàng rửa tay, nói không đánh nhau nữa. Ta nghe gia phụ nói, ngươi đã sờ đến bên trong đường cánh cửa, ngươi cái này đi lên. Đông Thúc, đây chính là xuất thân võ thuật thế gia, trong nhà tổ tông xuất hiện qua võ trạng nguyên, hậu bối tử tôn đều là mở võ quán mà sống. Đông Thúc lúc tuổi còn trẻ, cùng người khác đánh nhau đánh chết người, sau đó bị phụ thân đuổi ra cửa. Ngay sau đó nhận biết một đám lao huynh đệ, vào Nam ra Bắc, thời đó nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý quyết định. Về sau từ nguyên nhân nào đó, đi đến nước ngoài, đó cũng là dùng nắm đấm đánh ra một phiến thiên địa, có tiền về nước về sau, thì trậu vàng rửa tay, bắt đầu buôn bán. Lúc tuổi còn trẻ căn bản là tại đao kiếm đổ máu sinh hoạt, da dày thịt béo, nghe nói còn sờ đến truyền thuyết bên trong đường cánh cửa, lực lớn vô cùng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương đến Vương Vĩnh Quý. Nam nhân ở giữa đi, đánh lên chịu mấy cái quyền phá chút ra, bị thương ngoài da không có việc gì. Nhìn đến đối thủ mạnh mẽ, ta cảm giác ta dường như trở lại lúc tuổi còn trẻ, nhiệt huyết dâng trào. Đông Thúc nói thoáng cái nhảy lên lôi đài, mà lại Vương Vĩnh Quý rất không nói võ đức, nam nhân kia thua về sau, những thứ này người cảm giác mất mặt. Cái kia huấn luyện viên chạy lên đi, Vương Vĩnh Quý lại dùng cái kia Vương Bát Lưu manh quyền, đem huấn luyện viên cũng đánh một trận, còn nói một câu khoa chân múa tay. Những thứ này người tâm lý kìm nén một hơi, cũng cảm giác được mất mặt, trông thấy Đông Thúc nhảy lên lôi đài, những người kia lập tức ồn ào, cùng nhiệt. Có ít người cũng nghe qua một số Đông Thúc thần bí lịch sử, nhưng không nhìn thấy qua xuất thủ, bình thường cũng dạy những an ninh kia luyện một số quyền cước, đều là truyền thống võ thuật. Vương Vĩnh Quý, đem găng tay thoát, ta đến chơi với ngươi chơi. Ta trước cùng ngươi nói tốt, chớ khinh thường. Năm đó tranh địa bàn thời điểm, đánh địa hạ quyền, ta tỷ số thắng rất cao, đạt tới 80%. Mà lại lúc tuổi còn trẻ có mấy năm, chuyên đánh địa hạ quyền, đánh thắng một trận người khác thì cho ta rất nhiều tiền, thậm chí ta tại lòng đất quyền giới bên trong, đên một cái xưng hảo, gọi là quyền vương. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, đông thúc, loại nhân vật như ngươi không phải khi dễ tiểu hài tử đi. Ta nhận thua, ta có thể đánh không thắng ngươi. Vương Vĩnh Quý nói xoay người chạy, muốn nhảy xuống lôi đài, lại bị đông thúc bắt trở lại. Tiểu tử, cùng ta giả sợ đúng không? Ta đều tốt mấy năm không động tới tay, trông thấy ngươi là cao thủ, ngửa tay mới muốn cùng ngươi tỉ thí một chút, ngươi không biết không nể mặt mũi đi. Vương Vĩnh Quý co lại rụt cổ, đông thúc, ta là đồng ý, liếc một chút liền có thể trông thấy trên người ngươi khí hành, cùng với sát khí. Ta gặp ngươi thứ nhất mắt, liền nói ra ngươi bệnh, cho ngươi đi tìm một số nông thôn đổ phu y đi, cho nên ta biết ngươi có bao nhiêu lợi hại, ta ở đâu là ngươi đối thủ à? Đông thúc cùng vẫn như cũ không buông tha, tới đi, đừng nói nhiều như vậy. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Đông thúc huyết dịch sôi trào, tại trước mặt ghi mã bộ không nhúc nhích tí nào, đột nhiên tiến lên, như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, dùng bả vai trang qua đi. Vương Vĩnh Quý liên tiếp lui về phía sau, song quyền nâng qua đỉnh đầu, lại là hai quyền đỉnh đi qua. Vương Vĩnh Quý nghẹn ngào kêu lên, ngang quyền, thái quyền lao tổ tông. Vương Vĩnh Quý một mực lui lại, tựa như đứng không vững một dạng, tay vịn đằng sau lôi đài dây thừng, cái kia to lớn dây thừng thế mà đứt mất, Vương Vĩnh Quý té ngã trên đất, rơi xuống ra lôi đài. Đông thúc, ta thua. Trông thấy một màn này, toàn trường ồn ào, Đông thúc xuất thủ quả nhiên mãnh liệt nha. Một chiêu thì thắng. Đông thúc vừa định cười, tiếp xuống tới lại cười không nổi. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đánh giấm đều không có, giả bộ như một mặt xấu hổ bộ dáng đứng lên, đi đến Lý Đỉnh Đỉnh bên người. Vĩnh Quý ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Đông thúc xuất thủ quá ác, khí lực quá lớn, thì là có chút đau. Đông thúc thật sự là càng già càng dẻo dai a. Lâm Đông ngơ ngác nhìn lấy cái kia lôi đài cắt ra to lớn dây thừng, cái kia có nhiều rắn chắc, thường xuyên trên lôi đài người là biết. Chính mình một quyền này ra ngoài, coi như đem người đụng bay ra ngoài, nện ở phía trên cũng không có khả năng đem dây thừng đập gãy. Vương Vĩnh Quý vừa mới theo chỗ đó lăn ra ngoài, tay ấn vào cái kia dây thừng, liền giống bị đập gãy một dạng. Lâm Đông đống nhiên tự rêu cười một tiếng. Ha ha ha, cao thủ, rất cao. Khó trách Vương Vĩnh Quý không nguyện ý động thủ, tựa như bình thường gặp bên cạnh người bình thường một dạng, đều chẳng muốn động thủ. Cũng biết Vương Vĩnh Quý không nguyện ý động thủ, mà lại cho mình mặt mũi. Cũng nhảy xuống lôi đài mặc quần áo tử tế, sau đó cùng Lý Đình Đình cùng Vương Vĩnh Quý rời đi. Đi đến không có người địa phương, Lý Đình Đình có chút tức hổn hển quay đầu nhìn lấy Đông Thúc. Đông Thúc, ngươi xuất thủ làm sao như thế không có nặng nhẹ? Đánh cho ác như vậy, đều đem Vĩnh Quý đánh đau. Ngươi nói tốt sẽ không đả thương Vĩnh Quý. Lâm Đông một mặt xấu hổ, cô gái nhỏ, hiện tại lớn lên biết cánh tay hướng bên ngoài cướp đúng không? Thúc trước kia trắng thương ngươi, vừa mới vừa ra tay, là ta thua. Tiểu tử này muốn là thật cùng ta đánh, vừa đối mặt ta liền phải nằm trên mặt đất, căn bản không phải một cái cấp bậc. Hắn hội đau. Lý Đình Đình một mặt không hiểu, Vương Vĩnh Quý vừa mới rõ ràng bị ngươi đánh bay ra ngoài, ngươi làm sao còn nói ngươi thua đâu? Ra tay ác như vậy. Vương Vĩnh Quý lập tức giả bộ như muốn chết không sống bộ dáng, Đông Thúc thật sự là khiêm tốn. Đình Đình tỷ, đau chết ta, về sau ta cũng không dám cùng Đông Thúc động thủ. Ngươi có nghe thấy không? Ngươi, Vương Vĩnh Quý, tốt ngươi cái vô lại tiểu tử. Đình Đình tỷ, đau. Hừ, hiện tại biết đau đi. Ta để ngươi vừa mới khi dễ, về sau ngươi còn khi dễ ta, thì kêu Đông Thúc đánh ngươi. Lâm Đông ở bên cạnh tranh thủ thời gian giải thích, đừng đừng đừng, ta có thể đánh không thắng hắn. Đông Thúc, ta còn là không phải ngươi cháu gái nha. Đúng lúc này, Lý Đình Đình điện thoại vang lên, Vĩnh Quý, về trước ta chỗ ở, ta nhận cú điện thoại. Đông Thúc dùng quyền đánh lấy Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý một bộ không có ý tứ bộ dáng ở nơi đó cười lấy, hai người thì dạng này đi trở về đi. Vừa ngồi xuống, Lý Đình Đình cũng mở cửa đi vào phòng ngủ. Vương Vĩnh Quý ngươi lập đại công, cái xí nghiệp kia nhà vẫn là tặc tâm bất tử a. Xảy ra chuyện về sau, đi nhà hắn tìm kiếm ngươi chứng cứ, lại phát hiện có mật thất. Tại mật thất bên trong tìm ra rất nhiều hoa hạ tỉnh vi địa đồ, cùng với hối lộ một số quan viên rất nhiều chứng cứ, lại là trong đó điệp viên, mặt ngoài là xí nghiệp gia, sau lưng đã bị mang đến phòng an bộ, hơn nữa còn là một đại đầu mục, hỏi ngươi cần gì khen thưởng. A, khó trách xem xét thì không là đồ tốt, những cái kia chó chết quả nhiên tặc tâm bất tử a. Ngươi giúp ta nói, giết chết những cái kia cấu vật chính là ta tốt nhất khen thưởng. Lý Đình Đình bỗng nhiên đi tới, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt đều có chút không giống, thế mà ngồi tại Vương Vĩnh Quý bên người trên ghế salon. Mãi cho đến buổi chiều, Vương Vĩnh Quý đi ra khu công nghiệp, cũng không khiến người ta đưa. Nói muốn tỉnh táo một chút, đi đường về nhà suy nghĩ một vài vấn đề. Đi trở về Đào Hoa thôn cửa thôn, trời đã tối xuống, Vương Vĩnh Quý cũng gọi điện thoại cho Dương Thu Cúc, ở nhà làm tốt cơm tối, lập tức liền về nhà. Không bao lâu, ánh trăng đều xuất hiện, Vương Vĩnh Quý đi trong đêm tối, ngậm một điếu thuốc, đi vào viện tử. Thu Cúc thẩm, ta trở về rồi. Trong phòng lập tức truyền ra Dương Thu Cúc kích động thanh âm, sau đó tranh thủ thời gian mở cửa chạy ra đến. Vĩnh Quý, ngươi rốt cục trở về, không có sao chứ ngươi? Chương 379, không có việc gì trở về liền tốt. Dương Thu Cúc đi tới, mặt mũi tràn đầy kích động, tại Vương Vĩnh Quý bên người đi lòng vòng, ở nơi đó đánh giá có hay không có chuyện. Trong nhà nam nhân, đêm hôm khuya khoắt bị người mang đi, đừng nói có lo lắng nhiều, bởi vì trước kia tại nhị bĩ tử nhà, thì trải qua loại chuyện đó, sợ hãi lại có chuyện gì. Nói thật không có trông thấy Vương Vĩnh Quý, tuy nhiên gọi điện thoại về nhà nói không có việc gì, vẫn tại lo lắng, một ngày một đêm qua ăn không ngon ngủ không ngon. Ta không sao, không cần lo lắng. Dương Thu Cúc cũng không quan tâm, vươn tay cánh tay, một tay lấy Vương Vĩnh Quý cổ ôm lấy, đầu cũng tựa ở Vương Vĩnh Quý trên bờ vai. Vĩnh Quý, ngươi cũng không thể có việc, phải thật tốt. Nghe thấy được cái kia thành thục mùi vị, nhất thời cũng cảm giác mình giữa ngực vô cùng mềm mại, dính vào cùng nhau, nội tâm chấn kinh, cái này Dương Thu Cúc quả nhiên có hàng khoa trương nha. Cũng không biết vì cái gì, ngược lại cùng với Dương Thu Cúc, dù là bây giờ dạng này ôm cùng một chỗ, để cho mình nội tâm phá lệ nhảy lên lợi hại, cùng hắn nữ nhân không giống nhau. Dường như trở lại lần thứ nhất, cùng Tô Vãn Hà ôm cùng một chỗ, loại kia nhịp tim đập đến ngạt thở cảm giác là không sai biệt lắm, hơn nữa còn có khác nhân tố, não hải thần kinh càng thêm kích thích. Đồng thời Vương Vĩnh Quý chậm rãi vươn tay, tay sau lưng Dương Thu Cúc nơi hồng, vẫn còn do dự một chút, dừng lại giữa không trung. Sau đó đột nhiên dùng lực, một thanh chăm chú ôm chặt, để hai người dán càng chặt hơn, Dương Thu Cúc vô ý thức, theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Dương Thu Cúc cũng không nói gì, hai người dạng này chăm chú ôm cùng một chỗ. Lo lắng đến một ngày một đêm, thực nội tâm cũng nghĩ rất nhiều chuyện. Bây giờ Vương Vĩnh Quý có bản lĩnh, có thể kiếm được tiền, so thôn bên trong hắn nam nhân đều có tiền đủ. Nhưng là tiền này cũng không phải tốt như vậy đến, tỉ như hôm qua có người tìm tới cửa, ở bên ngoài khẳng định xảy ra chuyện gì. Cũng cảm thấy Vương Vĩnh Quý bây giờ lo lên, có thể che gió che mưa, cho mình chống lên một mảnh bầu trời. Cũng tỉ như đêm qua, có người đến, Vương Vĩnh Quý chủ động ra ngoài, đem chính mình bảo hộ ở nhà. Mà không giống như trước trong nhà xảy ra chuyện đều là mình đi ra ngoài giải quyết, tận lực không cho Vương Vĩnh Quý biết, đem Vương Vĩnh Quý cho bảo vệ cẩn thận. Tỉ như Vương Vĩnh Quý nghịch ngợm hoặc là tại thôn phía trên làm chuyện gì xấu, người khác tìm tới cửa, Dương Thu Cúc đều là vẻ mặt vui cười đón chào. Để cho người khác đi chỗ khác nói, sau đó bị chửi, có lúc gây gổ, đều không cho Vương Vĩnh Quý nghe thấy. Bây giờ là thật trưởng thành, mặc kệ có nhiều mệt mỏi, về đến trong nhà đối với mình thủy chung là nụ cười, gặp nguy hiểm chủ động ra ngoài. Ở bên ngoài kiếm tiền, cũng không biết tiếp nhận nhiều ít, nhưng là về nhà xưa nay không nói một tiếng, đây chính là nam nhân. Dương Thu Cúc nội tâm rất cảm động, cũng cảm giác rất hạnh phúc, chỗ lấy nội tâm càng thêm chân quý, sợ Vương Vĩnh Quý có cái gì không hay xảy ra, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, thậm chí nguyện ý che ở Vương Vĩnh Quý trước mặt, cho dù là mệnh cũng là như thế. Nội tâm bất chi bất giác chậm rãi, cảm thấy Vương Vĩnh Quý hình tượng biến đến cao lớn, trở thành rừng cột. Thế mà Dương Thu Cúc chính mình, nội tâm chậm rãi biến đến yếu ớt, trong lòng có ỷ lại. Thực sự trong nữ nhân tâm đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, trước kia kiên cường lấy, cắn răng, đó là không có cách nào sự tỉnh. Bây giờ, tâm linh tại từ từ chữa trị. Cảm giác hiện tại sinh hoạt, có lúc giống tưởng tượng giống như nằm mơ, như vậy không chân thực, sợ hơn mất đi từ đó mộng tỉnh. Cảm nhận được Vương Vĩnh Quý cái kia rắn chắc lồng ngực, cùng với cái kia dương cương khí tức, bình tĩnh tâm, nhẫn lâu như vậy, chậm rãi có chút táo bạo lên. Hận không thể đem nam nhân này vào tiến chính mình tâm, ở tại chính mình trái tim, vĩnh viễn chỉ thuộc về mình, vĩnh viễn cùng một chỗ. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó ôm nhau, đương nhiên cũng cảm giác được, Dương Thu Cúc mặc dù là từng tuổi này, bình thường nhìn lên trước mặt hùng vĩ, sau lưng cũng là như thế, eo lại vô cùng tinh tế, thường thường như dã, không có một chút tiện dư. Tựa hồ dị thường xinh đẹp, nhìn lấy cùng chính mình muốn không sai biệt lắm, dạng này ôm lấy, dường như là tràn ngập trọc tức cầu, mềm mại lại có giãn. Không giống Lý Tú Hương, ôm ở trên người liền như là bùn nhau giống như, loại cảm giác này càng tốt hơn, so Tô Vấn Hà còn tốt hơn, mà lại cái này nữ nhân xem ra càng ngày càng xinh đẹp. Cũng có thể là ma nữ dạy tu luyện công pháp duyên có, cái kia ma nữ Vương Vĩnh Quý cũng ôm qua, tự nhiên biết rõ ràng, cái kia nắm giữ trên vạn năm tu vi linh khí tầm bổ, nữ nhân bình thường là so không. Vừa mới bắt đầu hai người rất cảm động, thế nhưng là chậm rãi Vương Vĩnh Quý tâm cũng có chút táo bạo có chút bối rối lên. Thực sự như không? Được, mà lại bình thường nhìn lấy đều muốn có phải hay không, chậm tay chậm rời xuống động, đi tới cái kia béo khỏe. Đồng thời trừng to mắt, biểu lộ một mặt kinh ngạc, quả nhiên không tầm thường. Khó trách nha. Thôn phía trên những cái kia nam nhân trong khoảng thời gian này muốn nổi điên, không có đạt được không cam tâm, tựa như mèo kia một dạng ăn vào qua mùi tanh, một mực nhớ. Cũng khó trách Dương Thu Cúc, có khác trùng bệnh, thật là có tư bản, cũng có nguyên nhân. Chậm rãi an tĩnh lại, Dương Thu Cúc đánh cái giật mình, cũng cảm nhận được thứ gì, nhất thời cảm giác mình như là trên lò lửa con kiến, tâm bắt đầu bịch bịch nhảy dựng lên, đè nén không được, nao tử nhất thời đều có chút hồ đồ. Đồng thời cũng bung ra Vương Vĩnh Quý, cái kia mặt hoa đảo có chút đỏ, thì liền ánh mắt đều có chút mơ hồ, bộ dáng này mị nhãn như tơ, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn dung mạo, sau đó khỏe miệng cười một tiếng. Đồng thời cũng đẩy ra Vương Vĩnh Quý, mặc dù thế mà không nghĩ rời đi, nhưng là hai người vừa rời đi, nội tâm lại có chút không muốn. Cùng lúc đó cũng thân thủ đến sau lưng, đẩy ra một cái tay, cười mang lấy. Ngươi làm gì đâu? Vương Vĩnh Quý một mặt xấu hổ nhìn lên trước mặt Dương Thu Cúc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhưng lại không biết nói cái gì. Tranh thủ thời gian ăn cơm, đồ ăn ta đã làm tốt. Cơm nước xong xuôi ngươi bồi ta đi rừng quả trông coi. Chỗ đó không có người thủ không thể được, mà lại đại hoàng cũng không tại. Hôm qua có một con gà tử, biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết là người trộm, vẫn là trên núi con trồn ăn hết. Dương Thu Cúc cũng có chút xấu hổ, ở nơi đó mở miệng nói, cố ý thay đổi lấy cái kia dáng người, quay người mở cửa đi vào phòng khách, lời này ý tứ lại rõ ràng không qua. Vương Vĩnh Quý gấp đến độ cảm giác có chút miệng lưỡi khô ráo, cũng ở đó cười cười, hai người dường như sự tình gì đều không có. Ừm, đại hoàng không tại, hẳn là con trồn, hoặc là mèo hoang. Người trộm lời nói, sẽ đem bách khoa toàn thư bộ lấy đi. Bây giờ đại hoàng không tại, ta một người đợi ở trên núi rừng quả, cũng có chút không thoải mái, ngươi bồi ta đi cùng một chỗ trông coi cũng tốt. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc trong khoảng thời gian này vốn là muốn đều nhanh ra bệnh, hiện tại tâm tình, Vương Vĩnh Quý không cách nào có thể lý giải, thậm chí đi đường một không chú ý, kém chút không có ngã xuống, bởi vì tâm tình quá hoảng quá mức kích động. Liên như là Vương Vĩnh Quý trước kia, không có đạt được qua bất kỳ nữ nhân nào, lại rất nhiều năm về sau, giống lần thứ nhất nhìn thấy Tô Văn Hà, loại kia cảm giác loại tâm tình này mở dạng. Mà lại Dương Thu Cúc từng tuổi này, còn có loại này dáng người, chỉ sợ so lúc đó Vương Vĩnh Quý tâm tình còn muốn phức tạp. Tựa như bắp rang bình sắt, một mực tại dùng lửa đốt lấy, nhiệt độ đến cực hạn sẽ phải nổ tung giống như. Dương Thu Cúc đi vào, theo bác khung, lấy ra đã xóm xào kỹ đồ ăn bày ở trên bàn cơm. Vương Vĩnh Quý đi qua, ngồi tại trên bàn cơm chờ đợi, không bao lâu bắt thịnh tốt cơm, để lên bàn. Chương 380, trước kia gia cảnh vẫn là tốt. Giờ khắc này Dương Thu Cúc không có ngồi lại đây kể cùng một chỗ, mà chính là ngồi ở phía đối diện, cũng cầm chén đũa lên, hai người bắt đầu dùng cơm, ánh mắt ẩn ý đưa tình nhìn lấy, lại không nói. Thế mà trong bóng tối loại kia chờ mong, loại kia hưng phấn, hai người đều có. Hiện tại sinh hoạt tốt, Dương Thu Cúc cũng mua chút thịt, còn có một số rau xanh, có chất béo, bắt đầu ăn đặc biệt mỹ vị. Cũng không biết là tâm lý quay phá còn là hắn nguyên nhân gì, cảm giác Dương Thu Cúc đặc biệt hội rau xào, bắt đầu ăn cảm giác đặc biệt mỹ vị. Tại trong nhà xưởng, Đông Thúc cùng Lý Đình Đình dùng cơm. Các nàng sinh hoạt qua được tốt, ăn cơm thậm chí còn có đặc biệt bị đầu bếp xào đi ra đồ ăn không có loại vị đạo này. Bởi vì Lý Đình Đình cùng Đông Thúc, nghe nói là kinh thành, ven biển, đồng dạng thích ăn hải sản, vị đạo muốn nhạt một số, cho nên những cái kia đầu bếp làm ra đến, có chút không hợp khẩu vị. Chu Tước Thành thổ trường đất người sống, đó là không cay không vui, mặc kệ xào món gì, đều sẽ thả điểm quả ớt có chút vị cay. Ăn ngon không? An tĩnh như vậy quá khó xử, mà lại việc an tĩnh, thậm chí đều có thể nghe đến chính mình tiếng tim đập, càng ngày càng hoảng, cho nên mở miệng chuyển di chú ý lực. Dương Thu Cúc cũng cảm giác được, chính mình thật không phải cái gì tốt nữ nhân, bởi vì hiện tại thực sự có chút khó có thể đè nén xuống, hận không thể hiện tại đều cùng Vương Vĩnh Quý. Cảm giác được chính mình cả người trạng thái đều có chút không đúng, đừng nói Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó, nếu như bây giờ tới một cái khác nam nhân, cho dù là một cái lạ lẫm dài đến rất xấu nam nhân, nằm trong loại trạng thái này, chỉ cần chủ động một chút, chỉ sợ đầu óc phát sốt đều sẽ nhịn không được. Ăn ngon, trước kia không có chất béo, không cảm thấy. Hiện tại đột nhiên cảm thấy đồ ăn ăn thật ngon, ngươi có phải hay không học qua nha? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, từ đáy lòng nói, ngươi ưa thích liền tốt, ta đương nhiên học qua. Trước kia ta phụ mẫu làm mở tiệm cơm, khi còn bé ta thì thường xuyên ở bên người giúp đỡ. Dương Thu Cúc lộ ra ôn như nụ cười, ánh mắt chậm rãi càng ngày càng đỏ, trên mặt lại có một loại yêu chiều thần sắc. Ồ, ngươi còn học qua rau xào nha. Đến mức Dương Thu Cúc gia đình sự tình, dù sao trước kia có loại kia kinh lịch cùng quá khứ, bình thường sẽ không cùng Vương Vĩnh Quý nói, bình thường sẽ không nhắc lên, bất kỳ người nào cũng là như thế, cho nên Vương Vĩnh Quý không quá giải. Nói xong Vương Vĩnh Quý tiếp tục ở nơi đó cầm lấy bát mở miệng hỏi thăm. Nhà ngươi trước kia mở tiệm cơm, cái kia trôi qua không tệ đi. Đi tới nhà ta, trước kia vượt qua dạng này sinh hoạt, thật sự là khổ ngươi. Dương Thu Cúc cười cười, cũng thở dài một hơi, thực cũng không phải, ta nhớ được tuổi còn nhỏ thời điểm, gia đình rất hòa hài, phụ mẫu trên đường mở quán cơm nhỏ, sinh hoạt ngược lại là trôi qua không tệ. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, xảy ra chuyện gì sao? Giấu ở trong lòng quá nhiều năm, bình thường cũng không muốn nhắc lên, đã nói đến phân thượng này, Dương Thu Cúc cũng ở đó nói. Vĩnh Quý, thực nói đến, ta tính cách cùng tướng mạo, có một ít giống ta nương. Cha ta là cái trung thực hán tử, kế thừa ta gia chủ nghệ, tại bên đường mở tiệm cơm, cái kia thời điểm cũng thẳng kiếm tiền. Thời đại đó qua được càng khổ, dù là thành thị bên trong, rất nhiều người đều ăn không no mặc không đủ ấm. Nhà ta huynh muội mấy cái, lại có cơm ăn, có y phục mặc. Cha ta thành thật, cũng rất yêu ta nương, cũng rất nghe ta nương lời nói, đến một chút tiền, đều sẽ đưa cho ta nương để đó, tồn lấy. Ta nương sự tình gì đều không dùng làm, mỗi ngày chạy tới đánh mặt trược, vốn là loại kia tính cách, thường xuyên cùng nam nhân lêu lổng cùng một chỗ, tự nhiên ra chuyện. Đằng sau còn nữa thích một cái tuổi trẻ du côn lưu manh, cha ta tân tân khổ khổ kiếm tiền, đều cầm lấy đi ở bên ngoài dưỡng nam nhân. Thiên hạ không có không hở tường, cha ta sau khi biết, phu thê hai người bắt đầu mỗi ngày gây gổ, mỗi ngày đánh nhau. Rốt cuộc mở tiệm con, lui tới muôn hình muôn vẻ người đều muốn tiếp xúc, cha ta hắn là tức không nhịn nổi, về sau cũng ở bên ngoài tìm tiểu nữ nhân. Trong nhà bắt đầu nghèo lên, cha ta kiếm tiền cũng không cho ta nương. Hoa, ta nương lưu giữ nhiều năm như vậy tiền, toàn bộ bị nam nhân kia lừa gạt đi. Sau đó lại không cam tâm, lòng sinh ghen ghét, lại là gây gổ lại là đánh nhau. Cha ta muốn ly hôn ta nương cũng không chịu, thậm chí còn tìm một nhóm người đánh ta cha kém chút không có đánh chết. Mà lại cha ta, vì người đàng hoàng, đánh nhau cũng để cho lấy ta nương. Thế nhưng là ta nương, hắn là bình thường bị cha ta nuông chiều xấu, nói đến đánh nhau cái gì đều mặc kệ, có lúc cầm lấy đao chặt. Cha ta nói sinh hoạt không có phát qua, phu thê gây gổ động võ khí, đây là có bao lớn cửu hận, cái này đã biến thành cửu nhân. Vĩnh Quý, người cùng một chỗ chính là như vậy, miễn không tranh nhau nhau, nếu như về sau ngươi cùng ta gây gổ, cô như động thủ, cũng không thể động võ khí. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ngươi yên tâm, coi như lại tức giận ta cũng sẽ không động thủ đánh ngươi. Dương Thu Cúc cũng cười cười, ừm, coi như lại tức giận ta cũng sẽ không cùng ngươi động thủ. Vương Vĩnh Quý có chút hiếu kỳ, cái kia sau đó thì sao? Thời đó rất loạn, cũng không có thời đại này pháp luật như vậy hoàn thiện. Đừng nói đả thương người, coi như đánh chết người, thời đó chỉ cần tiêu ít tiền tìm một chút quan hệ, liền có thể dàn xếp ổn thỏa. Ta nương nhờ quan hệ, rốt cuộc ta nương cái kia thời điểm là trên đường, đem nữ nhân kia lừa gạt đi, cầm lấy đi bán, đi làm loại kia sinh ý. Còn cố ý chế tạo bẫy dập, cha ta cùng một bọn đàn ông đánh nhau, kém chút không có bị đánh chết, đồng thời cũng đem người khác cho chặt thương tổn, sau đó đi vào ngồi xổm mấy năm mới ra ngoài. Đi ra không có cái gì, tâm tình cũng bình tĩnh, tiếp tục cùng ta nương hợp lại tốt, rốt cuộc ta nương cái kia tại phụ cận cũng là nổi danh mỹ nhân. Bất quá sau khi đi ra, ta nương cái bụng lớn lên, có người khác loại, cha ta cũng không chê, một mực nói là hắn. Còn sinh cái nam hải, cha ta cũng thật cao hứng, bởi vì trước hai cái đều là ta cùng ta tỷ tỷ nữ hải tử. Phu thê hai người đều rất yêu ta đệ đệ, đối với ta cùng ta tỷ tỷ, đó là vừa đánh vừa mắng. Bất quá ta cha cũng không giống trước kia một dạng mở tiệm cơm, cả ngày uống say khướt, tính khí cũng biến thành táo bạo, giống đổi một người giống như. Không có tiền dùng, thì bán đứng ta tỷ tỷ, bán cho nhà có tiền một cái nhi tử ngốc, nam nhân kia thì giống như nhị lăng tử cái ý cũng đều không hiểu. Ta tỷ tỷ có lúc lặng lẽ chạy về nhà hòa thuận ta nói, mặc dù là cái kia ngu ngốc lão bà, còn không bằng nói là cái kia ngu ngốc cha hắn lão bà. Cái kia ngu ngốc cha hắn, tuổi tác hơn 60. Qua mấy năm cái bụng không có lón, bắt đầu đối ta tỷ tỷ vừa đánh vừa mắng, mà lại trong lòng cũng biến thái, thậm chí còn các loại trả tấn. Có một lần ta tỷ tỷ khóc lê về nhà, cho ta nhìn. Trên thân, dù là sau lưng, toàn bộ đều là vết sẹo, mà lại cũng có rất nhiều tàn thuốc nóng khói sẹo. Thậm chí cho bú hải tử địa phương đều nát. Có lúc muốn về nhà, muốn tìm điểm ấm áp, lại không có tìm được. Ta phụ mẫu thì hung hăng, để ta tỷ tỷ theo trong nhà cầm tiền đi ra dưỡng đệ đệ, chỉ biết là muốn tiền. Về sau ta tỷ tỷ cũng không còn về nhà, mãi đến có một ngày ta tỷ tỷ tin chết truyền về nhà. Cần phải là tỷ tỷ ta thực sự chịu không được lao đầu kia tra tấn, nhảy lầu. Về sau ta phụ mẫu lại muốn đem ta cho mua rơi, sau đó ta đã chạy ra đi, thì phát sinh trước kia ta và người trô nói quá khứ. Trước kia ta không quá giải ta tỷ tỷ tâm tình, cảm thấy không chết như ý lại sống sót. Kinh lịch một ít chuyện, ta mới biết được có lúc người nội tâm không có trụ cột, đó là một kiện rất đáng sợ sự tình, như là cái xác không hồn, cả ngày đều sinh hoạt tại trong khủng hoảng. Mãi đến đi tới nhà ngươi, ta mới cảm nhận được nhà ấm áp, về sau nhà ngươi ra những chuyện này, cho nên ta mới không đi. Ta một mực giữ lấy, chiếu cố ngươi, ta cũng không biết đi nơi nào. Thực ta hận ta nhà mẹ đẻ người, cho nên ta ở bên ngoài vô luận qua được như thế nào, cho dù là chết, cũng sẽ không về nhà ngoại nhìn một chút. Chương 381, khóa lại cửa lớn. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, về sau nơi này chính là nhà ngươi. Dương Thu Cúc thở dài một hơi cũng ở đó cười cười, đi qua sự tình đều đã qua, mà lại ta kinh lịch khó khăn đã trải qua, thực nói ra cũng không có gì. Bây giờ ngươi lớn lên, ta cũng cảm giác ta tìm tới nhà mình, hiện tại cảm giác rất hạnh phúc. Dương Thu Cúc vừa nói vừa có chút tiếc nuối, hiện tại hai người quan hệ cũng không sợ nói ra. Vĩnh Quý, trước kia ta rất mờ mịt, rất sợ hãi. Hiện tại có mục tiêu, sống sót cũng có hy vọng. Nói thật trước kia, cũng xác thực đem ngươi trở thành làm ta chính mình văn bối. Thế nhưng là bây giờ ngươi lớn lên, tâm lý ưa thích nghĩ ngươi, chậm rãi cảm thấy ngươi là ta nam nhân, loại kia ý nghĩ chậm rãi cải biến biến mất. Vẫn cảm thấy có rất lớn tiếc nuối, bởi vì ta không thể sinh con, nếu như cùng ngươi lại có đứa bé, thật là tốt biết bao, thật là nhiều hạnh phúc. Nghe lấy hải tử hoan thanh tiểu ngữ, đó mới giống một ngôi nhà. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cười khổ, cũng là không có cách nào sự tình, năm đó mình ra ra đều y không tốt. Tuy nhiên hiểu đồng y y, nhưng liền mình ra ra một nửa bản sự đều không có, nói thật bây giờ Dương Thu có bệnh, đều kiểm tra không ra, cũng bất lực, là không thể thỏa mãn điều tâm nguyện này. Vĩnh Quý, ngươi khí chất nhìn lấy bất phàm, dáng dấp đẹp trai lại có bản lĩnh. Liền phải giống ngươi nói một dạng, những cái kia ngàn vàng nhà giàu đại tiểu thư đều thích ngươi. Về sau ngươi khẳng định không thiếu nữ nhân. Ngươi khả năng không biết, một nữ nhân đánh mất làm mẫu thân tư cách, nghèo thời điểm khổ thời điểm vì sống sót, không cần nghĩ những thứ này. Bây giờ sinh hoạt tốt, trông thấy thôn phía trên những tiểu hài tử kia tại chạy loạn, có lúc náo sự khóc đến oa oa gọi, trong lòng ta nhìn lấy thì rất hâm mộ, nằm mộng cũng nhớ. Mà lại nói thật, ta tuổi tác cũng không phải là rất lớn, cũng do chính là loại này làm mẫu thân tuổi tác, cho nên mới như vậy hâm mộ. Nếu như về sau ngươi có hài tử, nếu như ta khuôn mặt không có tăng tốc già đi, ngươi có thể hay không phân ta một cái, để cho ta nuôi lớn chiếu cố nó lên. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ. Cái này không tốt lắm đâu. Ngươi lại loi một mình, coi như ta cho ngươi một cái, đến thời điểm giải thích thế nào nha. Chỉ sợ đều lên không hộ khẩu, người khác cũng sẽ hoài nghi chúng ta hai. Dương Thu Cúc lại cười cười, ha ha, cái này còn khó nói đi. Ta làm người thanh danh của ta thập lý bát hương người nào không biết. Chỉ sợ vậy liền coi là có hài tử, thật cái bụng nó lên, chỉ sợ á cũng không biết là ai. Đến thời điểm ta liền nói, ở bên ngoài cùng với khác nam nhân không cần thật có, lại không có người thừa nhận, không phải thôi. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Dương Thu Cúc cười không nói. Vĩnh Quý ta nói đùa với ngươi, có ngươi là được, người khác tâm lý thủy chung không cam tâm. Vương Vĩnh Quý một mực trầm mặc không nói, lại bỗng nhiên mở miệng. Cũng trải qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết ta, chờ một chút đi rừng quả, về sau ta sẽ cho ngươi cơm ăn cho ngươi ăn no no bụng, dưỡng đến càng béo, thân thể điều dưỡng tốt, nói không chừng thì có đâu. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc nội tâm nhảy lên một chút. Sau đó lại vũ mị cười một tiếng, "A, có ngươi sao? Ta có ngươi." Lời này Vương Vĩnh Quý cũng là cả kinh, trước kia theo không có nghĩ tới, Dương Thu Cúc có chính mình. Nhất thời cảm giác tê cả da đầu, nội tâm lại có chút do dự, muốn đừng như vậy. Dương Thu Cúc tựa hồ cũng nhìn ra cái gì có chút bận tâm sợ hai tranh thủ thời gian mở miệng ở nơi đó giải thích. Nói đùa với ngươi, phải có ta sớm đã có, đời này là không thể nào, ngươi yên tâm đi. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đi rừng quả đi. Không phải vậy người khác đem dưỡng gà vịt trộm đi cũng không biết. Vương Vĩnh Quý vẫn là quyết định, trông thấy Dương Thu Cúc cái kia nói chuyện bộ dáng, cùng với cái kia tư thái, trong lòng cũng rõ ràng, không thể do dự nữa không thể lại kéo, bởi vì Dương Thu Cúc đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Coi như thật đuổi, đây chính là cả một đời a. Tiếp tục như vậy cũng sẽ sinh bệnh. Mà lại Vương Vĩnh Quý theo tuổi tác lớn lên, có lúc cũng trông thấy Dương Thu Cúc tại khắc trong ngực nam nhân cái kia vũ mị bộ dáng, đã sớm động tâm không thôi, đã sớm muốn đến không cách nào áp lực. Mà lại đêm qua tại Đông Thúc trong nhà ngủ, lại làm một giấc mộng, chính mình không ở nhà, Dương Thu Cúc tìm tới ưa thích nam nhân, mang về nhà, lại xuất hiện cái kia một giấc chiêm bao, trông thấy Dương Thu Cúc tại người khác trong ngực, cái kia đẹp đẽ vũ mị bộ dáng. Nam nhân kia vui vẻ kích động, Dương Thu Cúc cũng lộ ra nụ cười quyến rũ rất là vui vẻ, đau lòng lòng chua xót đến mộng tình, mùi vị đó rất khó chịu. Thế mà muốn lại không dám có kiêng kỵ, càng là loại này nội tâm, thì đặc biệt tâm động, thì càng muốn đạt được. Cũng cảm thấy mình có chút tự tư, cần ý cha tấn đâu. Thừa dịp Dương Thu Cúc hiện tại cũng còn trẻ, thật vui vẻ thống thống khoái khoái. Nghĩ đến đây, cảm giác tâm muốn nhảy ra một dạng, đây chính là Dương Thu Cúc ca. Mà lại hiện tại sinh hoạt qua được tốt, cũng trông thấy Dương Thu Cúc bộ dáng này, Dương Thu Cúc cũng đã nói, hiện tại ra không được nội tâm cũng có chút nhịn không được. Muốn cùng nam nhân đùa giỡn một chút cãi nhau ở một, có lúc trông thấy nam nhân không tự chủ liền sẽ nghĩ đến tâm lý hốt hoảng. Đoạn thời gian kia chính mình kém chút bị đánh chết, Dương Thu Cúc kịp phản ứng, trong lòng cũng quyết định, nói về sau không còn như thế sống sót, bồi tiếp Vương Vĩnh Quý là được. Thế nhưng là có lúc cảm động, thực sự có thể quyết định, cũng muốn làm như vậy. Thế nhưng là người theo thời gian chậm rãi cải biến, ý nghĩ cũng sẽ cải biến, không có cái gì kiên định không thay đổi tâm. Đừng nói Dương Thu Cúc bộ dáng này tính cách này, ở phương diện này phía trên kiên định. Vương Vĩnh Quý nội tâm tự mình hỏi thăm, có lúc chính mình cũng có một chút kiên định ý nghĩ, thế nhưng là theo thời gian ý nghĩ đều sẽ cải biến. Nếu như thời gian lại mang xuống, nói không chừng thật có một ngày Dương Thu Cúc sẽ cùng khác nam nhân cùng một chỗ, có lẽ liền sẽ thật rời đi. Bởi vì tại loại này trạng thái dưới, đầu não nóng lên, chỉ sợ cái gì đều không quan tâm. Mà lại Dương Thu Cúc nội tâm cô độc, muốn là thật gặp phải một người nam nhân không chê, lại hợp ý đâu? Khẳng định sẽ trong nháy mắt tìm tới hạnh phúc. Bởi vì người tại cái trạng thái này đều là như thế, tâm tình chỉ có bình tĩnh, được đến thỏa mãn, mới có thể lý trí. Nếu như Dương Thu Cúc thật đi, Vương Vĩnh Quý nội tâm là nhiều sao không cam tâm, sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Thực chính mình nội tâm cũng là như thế, có lúc tìm cho mình các loại lý do thôi, trông thấy Dương Thu Cúc bộ dáng này, muốn càng ngày càng lợi hại. Bắt ngày mai lại tẩy, cái kia đi rừng quả đi. Hai người cơm nước xong xuôi, Dương Thu Cúc ngược lại biểu hiện được vô cùng bình tĩnh, thật tâm bên trong rất hoảng rất chờ mong, cùng Vương Vĩnh Quý một dạng. Cũng cảm giác tâm lý có chút vướng mắc, cảm giác tâm lý băn khoăn, chính vì vậy, so trước kia bất kỳ nam nhân nào, cảm giác nhịp tim đập càng thêm lợi hại. Vừa lên đầu, cũng sẽ không cân nhắc Vương Vĩnh Quý, vạn nhất hai người sự tình bại lộ, về sau Vương Vĩnh Quý sống thế nào có thể hay không bị người mắng, những thứ này đều ném đến sau đầu. Ừm. Nói, hai người không nói thêm gì nữa, thậm chí đều không dám nhìn tới đối phương, đóng cửa lại đi ra phòng khách, Dương Thu Cúc có chút bối rối. Khóa phòng khách cửa, một hồi lâu cái kia khóa đều không thể khóa lại, bởi vì tâm lý quá hoảng tay đang phát run. Làm sao? Khóa xấu. Vương Vĩnh Quý đứng tại bên ngoài viện, chờ một lát lại đi tới. Không có, thì là có chút không khóa lại được. Để cho ta tới đi. Vương Vĩnh Quý đi đến bên người, Dương Thu Cúc tay đều có chút phát run, đem khóa đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý tay cũng không ngừng tại phát run, đồng dạng là như thế, qua gần nửa ngày mới đem cửa cho khóa lại. Hai người đi ra nhà chính, lại đem cửa lớn mang lên, đóng lại về sau, lại dùng rất lâu thời gian đem cửa cho khóa lại. Chương 382, kém chút đi vào bờ sông. Hai người đi ra sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ánh trăng, lại cảm giác rất ngột ngạt, bởi vì tốc độ tim đập quá nhanh, cảm giác hoảng hốt muốn được bệnh tim mở dạng. Ngược lại không nói lời nào, túi đầu cũng không có mở ra đèn tin, trầm mặc không nói, đi xuống viện tử bậc thang, đi đến thôn đường phía trên. Hai người thì dạng này hướng rừng quả đi đến, mượn mông lung ánh trăng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Thu Cúc biến đến càng ngày càng nguyện chuyển thành thuộc xinh đẹp, mà lại cái này nữ nhân cái kia vũ mị bộ dáng càng thêm nồng đậm, xem ra càng rung động lòng người. Nhìn lấy cái kia thân hình, hầu kết không ngừng nhấp nô, nội tâm đang run rẩy. Nghĩ nhiều như vậy năm, rốt cục có thể có được. Trước kia tại khác trong ngực nam nhân cái kia vũ mị bộ dáng, chờ một chút cũng sẽ xuất hiện, mà là mình. Muốn bao nhiêu năm a? Làm nhiều ít giấc mộng a? Rốt cục mộng tưởng thành thật, cái kia không biết là cái gì cảm giác. Ngược lại hiện tại cảm giác tâm đều chưa từng có như thế nhảy lên qua. Hai người trầm mặc không nói lời nào, tại đêm tối đi tới, cũng tới đến rừng quả phía dưới bờ sông nhỏ đầu cầu phía trên. Cầu kia cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, trước kia không có xi măng, đều là dùng hòn đá kia lũy thành, cũng rất rắn chắc, nhiều năm như vậy chưa từng có bị lũ lụt phá tan qua. Những cái kia trên tảng đá đã sớm phủ đầy thanh đài, mà lại gầm cầu dưới có treo một thanh vết dị loang lộ kiếm, bị năm tháng hủ hóa. Người trong thôn đều biết, tiểu hài tử đều chạy tới gầm cầu hạ du lặn, nhìn qua cái kia một thanh kiếm, nhưng không ai dám đi động. Bởi vì lao nhân đều bàn giao, cái kia một thanh kiếm là cao nhân lưu lại dưới, chỉ cần cái kia một thanh kiếm tại, coi như tăng lũ lụt, cũng sẽ không đem cầu cho phá tan. Nam nhân từ nhỏ ưa thích nghe võ hiệp cố sự, ưa thích cầm kiếm đi chân trời. Coi như không có tránh thức kiếm, cũng sẽ cầm một số đầu gỗ trẻ thành một thanh kiếm, sau đó hài tử tập hợp một chỗ thì đánh lên, dù là gõ ở trên người rất đau, cũng cười hì hì. Nếu như được đến như thế một thanh kiếm, cái kia 10 dặm nông thôn cây cải dầu hoa, khẳng định không chừa mảnh giáp. Tại Trương đại trụ cái kia một thế hệ, càng thêm dã man, nghe nói lúc tuổi còn trẻ, có mấy đứa bé vương không sợ trời không sợ đất, liền muốn đi đem gầm cầu phía dưới cái kia một thanh kiếm lấy ra. Cả buổi không có lấy ra, sau khi về nhà bệnh nặng một trận, mà lại mấy người đều là như thế, từ nay về sau cũng không ai dám đi lấy cái kia một thanh kiếm. Nghe lão nhân nói, cũng là phòng ngừa tăng lũ lụt, giao long qua cảnh, đem cầu cho làm đổ. Đi qua cầu kia đầu, tới gần dưới núi, có một cái ngã ba xóa phía trên rừng quả. Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc cũng không biết suy nghĩ cái gì, hai người trầm mặc không nói lời nào, túi đầu một mực tại đi tới, đi qua đầu cầu cũng không đi phía trên rừng quả, tiếp tục hướng phía trước đường lớn đi xuống, đi tại bờ ruộng phía trên. Cái này đi thẳng đi xuống thế nhưng là đến Hà Điền thôn. Hai người đi ra ngoài rất xa, lại bất tri bất giác, Dương Thu Cúc vẫn như cũ đi tại đại đạo phía trên đi lên phía trước lấy. Vương Vĩnh Quý lại giống, nằm mơ một dạng, vừa tốt tại chỗ ngã ba, đi vào khác một đầu đường rẽ, hướng bờ sông đi đến, hồn nhiên không biết. Dương Thu Cúc cũng là như thế, một mực hướng Hà Điền thôn đi. Hai người loại kia hoảng hốt cùng thần trương, không gì xem kịp. Dương Thu Cúc cũng cảm giác rất thẹn thùng, cũng không dám quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, nội tâm quá mức áp lực, thì muốn mở miệng nói chuyện, chuyển di chú ý lực. Vĩnh Quý, tuy nhiên trong lòng ta rất muốn, nhưng vẫn là cảm giác có chút vấn đề. Chờ một chút, ngươi nhưng là muốn nghe lời, có thể ôm ta, nhưng không cho phép người thân. Mà lại hai chúng ta không có thể chân chính, tuy nhiên ta không xuống được trứng cũng không được, rốt cuộc ngươi cùng khác nam nhân không giống nhau, đi ra ngoài thời điểm ta liền chuẩn bị tốt, ta đem một vài an toàn đều mang đến, chờ một chút muốn là ngươi không biết ta giúp ngươi. Dương Thu Cúc cơ hồ là kiên trì hoảng hốt ở nơi đó nói. Dương Thu Cúc cảm giác tê cả da đầu, cảm thấy vẫn không thể như thế, cũng cảm thấy sợ hãi khắc Vương Vĩnh Quý. Càng như vậy muốn tâm lý thì càng nghĩ chân thực, nhưng cảm giác được Vương Vĩnh Quý trẻ tuổi, chính mình tuổi tác không nhỏ, cái kia kiên trì vẫn là muốn kiên trì. Lời nói sau khi nói xong, không có nghe thấy hồi âm, cái này vừa nói thì phân tâm, cũng chú ý tới thứ gì, tại sao không có nghe thấy tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lên, một mặt kinh ngạc, làm sao bất chi bất giác đều đi đến sông nhỏ Điền Lai, đã sớm bỏ lỡ đầu cầu. Thật sự là, làm sao đều đi nhầm đường, trước kia đều không có nghĩ như vậy qua. Dương Thu Cúc nội tâm cười mắng một chút, quay đầu cũng là sững sờ, trong đêm tối sau lưng trống rỗng, không có bất kỳ bóng người nào. Vương Vĩnh Quý tiểu tử thúi kia cũng không nhắc nhớ một chút ta. Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian quay đầu đi trở về, đi không có bao xa, đã nhìn thấy phía trước dưới ánh trăng có một bóng người, rất quen thuộc ý, xem xét cũng là Vương Vĩnh Quý. Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian mở miệng lên tiếng, "Vương Vĩnh Quý, ngươi làm gì đâu? Ngươi càng đi về phía trước thì rơi vào trong sông." Túi đầu một đi thẳng về phía trước, tâm phanh phanh nảy loạn, nghe thấy thanh âm kia Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn lên, giật mình, vội vàng đem chân thu hồi lại cũng chỗ thủng chửi một câu. "Ngoa tạo, một cước này đi xuống khẳng định sẽ dẫm vào tiểu khê bên trong, cái gì thời điểm bất chỉ bất giác đều đi đến bờ sông." Vương Vĩnh Quý nhìn xem cảnh vật xung quanh, đều đi đến sông nhỏ Điền Lai, sau đó tranh thủ thời gian chạy về đi, đi tới Dương Thu Cúc bên người. "Làm sao chạy đến nơi đây? Ngươi làm sao cũng không cùng ta nói một tiếng đâu?" Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia bối rối bộ dáng, Dương Thu Cúc nhịn không được đưa tay che miệng mềm mại cười rộ lên, còn trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cái kia tư thái ở nơi đó bốn éo một cái. "Ha ha, số tiểu tử, ngươi tại nghĩ cái gì đây? Đi đường cũng không nhìn đường, kém chút đi vào trong sông cũng không biết." Vương Vĩnh Quý lấy tay gãi gãi đầu, hiện tại vốn là đêm tối, lại đi tới cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương, hai người dạng này đứng chung một chỗ, nhờ ánh trăng nhìn lấy, nhịp tim đập đến càng thêm bối rối. "Ha ha, ta tại muốn." Vương Vĩnh Quý lắp bắp hàm răng đều đang run rẩy, ấp a ấp úng đều có chút nói không ra lời. "Nghĩ cái gì đây ngươi? Đi nhanh lên trở về đi." "A." Dương Thu Cúc nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trực tiếp đi tới, giắt Vương Vĩnh Quý tay, Vương Vĩnh Quý đứng tại chỗ đánh cái giật mình, dường như bị giật mình mở dạng, phản ứng rất kịch liệt. Dương Thu Cúc cũng cảm giác mình nội tâm cũng không khá hơn chút nào, lại mở miệng cười nói ra. "Vĩnh Quý, ngươi có phải hay không đặc biệt khẩn trương?" "Ừm." "Ngươi đây." "Ha ha, cái gì các mặt của xã hội ta chưa thấy qua nha. Ta là dạng ý người ngươi cũng không phải không biết. Nơi nào sẽ giống ngươi như thế khẩn trương? Tâm tình để nằm ngang tĩnh nhất chút, đừng quá bối rối, quá khẩn trương lời nói, đến thời điểm không tốt." Dương Thu Cúc ở nơi đó an ủi, càng như vậy nói, trong hai người tâm thì càng muốn sốt sắng. Vương Vĩnh Quý hiện tại đều hận không thể, không quan tâm, ngay ở chỗ này. Đầu nóng lên, ý tưởng gì đều không có, Vương Vĩnh Quý quay người ôm lấy Dương Thu Cúc thì đẩy đến ven đường, Dương Thu Cúc dựa lưng vào những cái kia có dại, gấp đến độ thở ra một tiếng. "Vĩnh Quý, ngươi làm gì đâu?" Ta không muốn hồi rừng quả." Dương Thu Cúc lại đem Vương Vĩnh Quý cho đẩy trở về, "Đừng nóng đội, ngươi nhìn ruộng đập bên kia, có phải hay không có ánh lửa? Bên kia có người tại bờ sông bắt cá, bị người đi ngang qua trông thấy có thể không phải, mấy bước đường mà thôi, chúng ta đi về trước đi." "Cũng yên tâm." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình, nhìn lại vẫn thật là trông thấy nơi xa có rất nhỏ ánh lửa, mùa này khí trời vẫn như cũ nóng bức. Thực hai người đi mấy bước đường mà thôi, đều đã mồ hôi nhễ nhại, Vương Vĩnh Quý trên trán mồ hôi, mặt mũi tràn đầy đều là. Dương Thu Cúc cũng là như thế, trên thân càng là tản mát ra một cỗ thành thục vật vị. Chương 383, cổ kiều phía dưới treo cổ kiếm. "Người nào nha? Đêm hôm khuya khoắt còn tại bờ sông đánh cá. Đừng lên tiếng, để cho người khác nghe thấy. Hẳn là thôn phía trên cổ ra mấy cái huynh đệ. Nghe nói trong thành không biết ở đâu làm một cái gì gọi bình điện, sau đó đánh cá, mấy ngày gần đây nhất cực kỳ nhiều cá, bán rất nhiều tiền đâu." "A." Hiện tại hai người không có tâm tư nghĩ những thứ này, Vương Vĩnh Quý cũng chủ động một số, đi dắt Dương Thu Cúc tay, hai người đi trở về đầu cầu, lúc này mới hướng rừng quả cỏ tranh đường hướng trên núi leo đi. Đi tới ba tiêu lâm, ba tiêu dài đến rất cao, mà lại dày đặc, diệp tử lại lớn, che khuất tất cả ánh trăng, che khuất bầu trời, đi qua một đoạn đường này, cũng là lớn nhất hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Vương Vĩnh Quý thực sự nhịn không được, thân thủ liền đến Dương Thu Cúc sau lưng, Dương Thu Cúc đánh cái giật mình, thanh âm đều có chút run rẩy. "Hư tiểu tử, lập tức đến." Đi qua một đoạn đường này, khắp nơi lại sáng rỡ, liền có thể nhìn thấy phía trên lều quả, gần trong gang tấc, cái kia tâm càng hoảng. Bất quá muốn theo bên phải leo đi lên, leo đến rừng trúc phía dưới, mới ngang qua đi đến lều quả. Trong lúc này, Dương Thu Cúc hoảng đến chạm đều không có khí lực, kém chút không có ngã xuống, bất quá bị Vương Vĩnh Quý đỡ lấy. Hai người đi đường dường như rất mệt mỏi một dạng, từng ngụm từng ngân thở phi phò, đều có thể nghe được rõ ràng. Dương Thu Cúc rốt cuộc người từng trải, tâm lý biết, dạng này quá khẩn trương cái này không thể được, chờ một chút sẽ hỏng việc. Bởi vì chính mình hiện tại đều là như vậy tâm tình, chớ nói chỉ là Vương Vĩnh Quý, nếu như chờ một chút quá khẩn trương, thoáng cái trái tim ngưng đập, thoáng cái bị sốc đi qua, cái kia còn đến. Bởi vì đi đường đều cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, giống có một bàn tay lón tại nắm bắt trái tim càng ngày càng gấp một dạng. Cho nên không tìm được gì để nói, "Vĩnh Quý, đêm hôm đó ta lưu tại lều quả, hơn nửa đêm Ngô Xuân Yến đi tới lều quả giống như tìm ngươi, đem ta giật mình. Nữ nhân kia làm sao lại hơn nửa đêm tới tìm ngươi? Ngươi cùng nàng có phải hay không có quan hệ gì?" Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý ánh mắt cuối cùng từ Dương Thu Cúc cái kia tư thái phía trên rời đi. "Cái gì nha? Đây chính là Phan Thắng Lâm lão bà, ta có thể có quan hệ gì? Ha ha, cái này cũng khó nói nha. Thì dung mạo ngươi như thế anh tuấn, còn có cái kia danh tiếng, sau lưng có là bà nương nhớ, cũng mặc kệ tôn trọng xem thường ngươi." Vương Vĩnh Quý cũng lộ ra làm xấu ánh mắt, "Cũng đúng a. Liên ngươi đều nhớ, giống như ngươi đúng hay không?" Dương Thu Cúc một mặt xấu hổ, "Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ta còn không hiểu ngươi. Rất nhiều năm trước đối với ta thì có ý tứ, trước kia không dám mà thôi. Nói thật cái kia thời điểm, có lúc ta liền không nhịn được, đều muốn tìm ngươi." Hai người cũng đi đến rừng trúc phía dưới, cái kia nam trúc cực kỳ cao, một đoạn đường này, trên đường đều là khô cạn trúc diệp tử. Hai người không tự giác an tĩnh lại, thậm chí tăng tốc cước bộ, đi đến cái kia liều quả. Đi tới cửa một bên, tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Rốt cục phóng phóng tâm tâm. Dương Thu Cúc đi ở phía trước, thân thủ đem cái kia rách dưới cửa cho đẩy ra, lập tức đi vào. Vương Vĩnh Quý tại đi theo phía sau tiến đến, cái này liều quả rách tung tóe, cái kia cửa sổ, rất nhiều nơi đều có ánh trăng tiến đến mơ mơ hồ hồ. Vương Vĩnh Quý nâng lên một chân, sau lưng một chân liền đem cửa kia đá đi qua tự động đóng phía trên. Không có nói bất luận cái gì lời nói, một thanh liền đem Dương Thu Cúc ôm lấy, Dương Thu Cúc kích động theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, hai người chăm chú ôm ở bên trong. Nhiều năm như vậy, trời ạ, ta cảm giác tâm đều nhanh muốn ngưng đập. Hai người tiếng hít thở, nghe lấy đều khiến người ta cuống cuồng, để người tê cả da đầu. Dương Thu Cúc cũng không kịp chờ đợi cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay đặt tại trên thân, Vương Vĩnh Quý cũng không khách khí, ánh mắt trừng lớn. Dương Thu Cúc bộ dáng kia nhìn lấy đều dọa người, tùy ý Vương Vĩnh Quý tay. Nói thật muốn giờ khắc này, muốn thật khổ cực, trước kia chỉ có thể nhìn, Dương Thu Cúc bộ dáng này, tại khắc nam nhân trong ngực là nhiều sao vũ mị, nhiều sao đẹp mắt. Hiện tại giống nằm mơ một dạng sự tình gì đều không muốn. Thậm chí Lý Tú Hương trở về, đều ở bên trong phòng chứa đồ, lưng cong đại nha cùng nhị nha, tưởng tượng làm trước kia Dương Thu Cúc mang chính mình đi nhà người ta ăn cơm. Đem Lý Tú Hương tưởng tượng thành Dương Thu Cúc, tâm tình đặc biệt kích động. Giờ này khắc này là thật, cũng không phải là nằm mơ, không phải nằm mơ. Dương Thu Cúc bộ dáng này, càng ngày càng vũ mị, càng ngày càng tốt nhìn, nhìn buổi tối đều sẽ nằm mơ. Vương Vĩnh Quý tay đều đến cái kia bình thường xem ra rất hấp dẫn người ta địa phương. Dương Thu Cúc biểu tình kia, tiếng hít thở kia, xem ra làm cho lòng người gấp. Vương Vĩnh Quý đem đầu ngang nhiên xông qua, cái kia vũ mị mặt quá hấp dẫn người, Dương Thu Cúc lại quay đầu. Vĩnh Quý, ta nói qua, không thể dạng này. Dương Thu Cúc còn không chịu, càng là không chiếm được, cũng không biết vì sao, tâm lý thì càng muốn đạt được. Nhiều lần đều không có kết quả, Vương Vĩnh Quý là gan càng lúc càng lớn, tay cũng càng lớn. Chậm rãi Dương Thu Cúc, tựa như ốm sắp chết bệnh nhân, một mực tại chỗ đó hừ không ngừng, gọi là một cái nóng nổi. Qua một hồi lâu, Dương Thu Cúc là gan cũng lớn lên, ôm lấy Vương Vĩnh Quý, tay cũng tới đến. Lại đứng đấy bất ổn, lùi về sau ta đi, kém chút không có ngã trên mặt đất, Vương Vĩnh Quý vội vàng ôm lấy đỡ lấy. Làm sao? Ta cũng không biết, có thể là quá nóng vội, thật là vui, cảm giác não tử hỗn loạn, thiếu chút nữa ngất đi. Lại qua một chút, Dương Thu Cúc cả người co quắp ngồi dưới đất, lại bị Vương Vĩnh Quý kéo lên. Vĩnh, Vĩnh Quý, hiện tại ta tâm toàn bộ đều là ngươi, nhìn ngươi bộ dáng này, sẽ ra bệnh. Dương Thu Cúc nói, lôi kéo Vương Vĩnh Quý đi đến bên cạnh, liền trực tiếp nằm tại trên giường trúc, cái kia cây trúc chìm xuống dưới. Mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ, thì dạng này nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, một cái đem Vương Vĩnh Quý kéo qua đi sau đó ôm thật chặt, thanh âm kia, hai người ôm thật chặt, Dương Thu Cúc lại cười thế mà chạy xuống nước mắt lại khóc, kích động không còn hình dáng. Ngươi làm sao khóc? Ta không có khóc, ta thật sự là quá kích động. Vĩnh Quý ngươi cầm lấy. Đồng nhiên đưa cho Vương Vĩnh Quý một dạng đồ vật, cũng không tâm tình đi xem, nhưng tâm lý biết là cái gì. Lại qua cả buổi, Dương Thu Cúc ở nơi đó nói, Vĩnh Quý, làm sao? Tâm lý còn có vấn đề nha. Vương Vĩnh Quý khẽ miệng lại làm xấu cười lấy, không có, nhìn ngươi gấp thành dạng này. Về sau khả năng thì không có hiện tại cảnh giới, ta liền muốn nhìn ngươi vội vã. Xú tiểu tử, gấp chết người. Hiện tại cái này loại lòng nóng như lửa đốt, Vương Vĩnh Quý cũng là như thế, càng như vậy, nhìn lấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia, lại càng tốt nhìn. Hai người ở nơi đó tựa như điên một dạng, thủy chung đều không có, Vương Vĩnh Quý tay, gọi là một cái vui vẻ, càng như vậy, Dương Thu Cúc cái kia trạng thái. Lại qua rất lâu, Vĩnh Quý ta cầu ngươi, về sau ngươi tại từ từ, ta hiện tại thật cảm giác ánh mắt đều hắc. Ta cũng hoảng hốt ta, cảm giác chuyện gì đều không thành. Vương Vĩnh Quý chợt nhưng bất động, Dương Thu Cúc giống biến một người một dạng. Tiếng hít thở kia âm thanh. Đột nhiên ở giữa ngồi xuống, thân thủ kéo một cái, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình áo khoác nút thắt đều đoạn. Lần này Vương Vĩnh Quý không có lừa gạt Dương Thu Cúc mà chính là thật, thì giống như trước đói tối tăm tại ven đường một dạng, đưa tay đều không còn khí lực. Là ở chỗ này nhìn lấy, Dương Thu Cúc rất nhanh, thậm chí trên thân đều mặc quần áo, cầm lấy cái gì đồ vật, sau đó có một cái người lôi lời xác, trực tiếp ném xuống đất. Ngay sau đó ở nơi đó bối rối, Vương Vĩnh Quý cũng cảm nhận được, cảm giác não tử ong ong. Sau một khắc đột nhiên mở to mắt, Dương Thu Cúc tràn đầy mắt trắng người, trên mặt nụ cười kia. Vĩnh Quý, trước kia nháy mắt đã lâu. Cái kia một tiếng tiếng ca, dường như thấm nhập nội tâm bên trong một dạng. Vương Vĩnh Quý, có người tại cửa ra vào xem chúng ta hai. Dương Thu Cúc thanh âm đột nhiên biến đổi, biến đến kinh dị, ở nơi đó lớn tiếng hô hào. Vương Vĩnh Quý cũng là giật mình, nhất thời cảm giác tê cả da đầu, đêm, hôm khuya khoắt thời khắc này, không có bệnh đều muốn ra bệnh tới. Hơn nữa nhìn Dương Thu Cúc bộ dáng kia tựa hồ thật bị dọa cho phát sợ, cái kia đêm hôm khuya khoắt có ai? Vừa mới cũng không có người theo tới nha. Thượng như gặp quỷ giống như, mà lại rừng quả phía trên có mấy tòa mộ mã tổ tiên, niên đại rất xa xưa, thôn bên trong lão nhân cũng không biết là nhà kia. Mà lại trước kia cũng đã được nghe nói, trước kia cái này rừng quả đồng thời không phải là nhà mình, là gia gia cùng người khác mua, trước kia gia hóa tới nơi này làm rừng quả. Buổi tối thủ tại chỗ này mơ mơ hồ hồ cũng là trông thấy một cái lão nhân đến tới cửa, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm trong phòng nhìn, sau đó đòi hỏi ăn. Đem người kia dọa đến gần chết, về sau gia gia giải thích, nói những cái kia mộ phần qua Tết xuân cũng không có người đi tế bái, có thể là thật đói mới ra ngoài đòi hỏi ăn. Về sau người kia buổi tối đi tới rừng trúc chỗ đó, thắp hương hóa vàng mã ngược lại mấy cái chén cơm. Bất quá về sau cũng sợ, liền đem cái này rừng quả bán cho Vương Vĩnh Quý ra. Dương Thu Cúc bộ kia kêu sợ hai bộ dáng, Vương Vĩnh Quý cơ hồ là trong nháy mắt liên tưởng chuyện kia. Đồng dạng đột nhiên ngồi xuống, trong ngực ôm lấy Dương Thu Cúc, Dương Thu Cúc dọa đến run lẩy bẩy. Đồng thời quay đầu xem xét, Vương Vĩnh Quý cũng giật mình, nhìn thấy ngoài cửa một gốc cây đào dưới, có một cái lão nhân. Vóc dáng không cao, đứng ở dưới ánh trăng đen xì, mà lại phát họa lấy thân thể tựa ở cây đào phía trên, thì dạng này gắt gao nhìn chằm chằm lều quả bên trong, cũng không nói chuyện, một cái thấp bé lao nhân. Tại thời khắc này cảm giác tê cả da đầu, toàn thân lông tóc đều nổi lên. Vừa mới cũng rõ ràng cảm giác được, một sát na kia mà thôi, mình tựa như bị dội một chén nước nóng, tâm tình đó vô cùng kích động. Dương Thu Cúc cũng là Dương Thu Cúc a. Nhiều năm như vậy so chính mình tưởng tượng còn muốn, nhưng là bây giờ hoàn toàn không có ý cảnh như thế kia, là theo trong linh hồn phát ra sợ hãi. Vĩnh Quý, Vĩnh Quý, lão gia tử kia nhìn lấy mơ mơ hồ hồ, có phải hay không? Dương Thu Cúc cũng cảm giác được vừa mới một sát na kia, hiện tại hai người còn cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ cũng hoàn toàn không có co tâm tư, đồng dạng là hoảng sợ không được. Bụi về với bụi, đất về với đất, trước kia không cửu không đoán, nếu như còn không biến mất, ta cũng không phải tốt như vậy gây. Vương Vĩnh Quý hướng về trước cửa bên ngoài cái kia thấp tiểu lão đầu, mặc lấy toàn thân áo đen, tại dưới ánh trăng, tựa như loại kia áo liệm, chửi ầm lên một câu. Nghe đến cái này tiếng mắng, Dương Thu Cúc cũng dám xác định, khẳng định là gặp loại kia không sạch sẽ đồ vật, rốt cuộc nữ nhân ra nhát gan, dọa đến không được. Dọa đến run lấy bẩy, thoáng cái bày ra ở bên cạnh, lại có chút giống. Vương Vĩnh Quý chửi một câu trông thấy còn không có biến mất, lại ở nơi đó mang lấy, âm như hồng. Leo núi đá nước, đeo con dấu, đầu đội lọng tre, đủ niếp đứng đầu cương. Trái vị lục giáp, lại vệ lục đinh, trước có hoàng thần, sau có càng trường, thần sư sát phạt, không tránh ngắt mạnh. Trước chạm ác hồn, chém về sau dạ quang, gì thần không phục. Gì hồn dám đảm đương. Không theo ta khiến người, ta phụng thiên uy, chém. Chương 384, tiểu lão đầu trộm quả ăn. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó đọc xong chú ngữ, cũng là sững sờ, đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại loại thời khắc mấu chốt này đến dọa người, Vương Vĩnh Quý phẫn nộ, đều không đọc đùa trừ tà ngữ, trực tiếp tới chém giết. Mà lại khi còn bé có học qua tiểu vọng khí thuật, hiện tại càng là tu luyện bát cửu huyền công, đọc những chú ngữ này, có thể tạo được nói sao làm vậy. Hung ác như thế, ta đến chiếu cố ngươi. Nói xong, trong tay thêm ra một thanh trường thương màu đen, thì nhảy xuống giường, bất quá kém chút không có ngã xuống, tranh thủ thời gian duỗi ra một cái tay khác, đem gót chân phía trên quần cho nhấc lên. Bởi vì vừa mới Dương Thu Cúc quá gấp, thì như thế, nháy mắt mà thôi. Mặc dù như thế, Dương Thu Cúc quả nhiên không tầm thường, Vương Vĩnh Quý cảm giác mình có cáo, cảm giác đều có. Vốn chính là loại tâm tình này, lại muốn quá lâu, cơ hồ vừa cùng một chỗ, tựa như đánh thuốc trừ sâu bình phun thuốc. Vĩnh Quý, ngươi cũng phải cẩn thận. Dương Thu Cúc cũng lấy lại tinh thần, thanh âm đều có chút rung động, ở nơi đó mở miệng quan tâm. Đồng thời đem hai bên y phục ra sức hướng trung gian kéo, phí thật lớn khí lực mới đem nút thắt cho cái tốt, bất quá y phục kia tựa hồ có chút không tìm được. Hiện tại cũng quản chẳng phải nhiều, đồng dạng nhăn nhăn nhó nhó, để lên, cũng đứng đến trên mặt đất. Vương Vĩnh Quý mở cửa đi ra ngoài, nhất thời mở miệng chửi một câu, tốt ngươi cái tiểu lão đầu, thế mà đến trộm nhà ta quả đào ăn. Bởi vì trông thấy cái kia tiểu lão đầu, tựa hồ nhón chân lên, giương cổ lên, tại cây đào phía trên nhanh chóng lén lút, trong miệng cắn một cái quả đào. Là đồ chơi kia không biết trộm đào tự ăn, xem ra là người, lén lén lút lút đến trộm đào tự ăn, khó trách Vương Vĩnh Quý những cái kia chú ngữ mất đi hiệu lực. Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút, cái kia giống như không phải người, có phải hay không chúng ta nhà đại hoàng trở về? Dương Thu Cúc đứng góc độ vừa mới tốt, phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian chạy chậm ra đến, ở nơi đó mở miệng nói chuyện. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý ngưng thần xem xét, nhờ ánh trăng thấy rõ ràng một số, mà lại khoảng cách cũng gần, giống như không phải lão đầu. Giống một con cấu đen, lại như một đầu đại cẩu, lông tóc bóng loáng tỏa sáng, toàn thân đen nhánh, trong đêm tối lóe lấy hắc quang. Xem ra uy vũ hùng tráng, cùng chó không sai biệt lắm, lúc này giống như người hai chân chạm đất, bò tới cây đào phía trên, ở nơi đó trộm đào tự ăn. Trước kia đại hoàng cũng không có thiếu làm như vậy chuyện xấu, thậm chí hình thể so đại hoàng phải lớn nhiều, đầu giống chó, toàn thân đen nhánh, tựa như nhà có tiền dưỡng loại kia chó săn lớn một dạng, đứng lên giống người cao như vậy, tứ chi cường tráng phát đạt. Trong miệng ngậm một cái quả đào, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn. Cái này có thể không phải nhà chúng ta đại hoàng. Nhìn đến lớn như vậy một đầu chó đen, như cái con ngẻ con đồng dạng, Vương Vĩnh Quý chậm rãi lui lại một bước, Dương Thu Cúc cũng đi đến bên người, nghiêm túc xem xét, cũng giật mình. Vĩnh Quý, đây là nhà ai chó nha? Lớn như vậy một đầu. Vương Vĩnh Quý trên mặt lại lộ ra kích động nụ cười. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngày đó theo Trần Tiểu Nguyệt xe xuống tới, theo cầu Hùng Lĩnh dốc núi đến rừng đảo, phát hiện sườn núi phía trên đột nhiên xuất hiện một số kỳ quái to lớn dấu chân, trước kia cũng chưa có xem. Dáng dấp lớn lên cùng chó không sai biệt lắm, tựa như loại kia chó săn lớn, thế nhưng là nghiêm túc nhìn, so chó có thể hung nhiều, càng thêm uy vũ. Toàn thân đen nhánh, thế nhưng là cái kia một đầu cái đuôi, ở dưới ánh trăng lại trắng như tuyết. Không giống hoa đuôi chó, có chút giống đuôi ngựa cùng như vi ba, chóp đuôi chỗ có một túm lông, trắng như tuyết trắng như tuyết. Dấu chân kia quái dị khẳng định không phải chó dấu chân, cũng đã nói lên cũng là cái đồ chơi này không phải chó. Nữ nhân thích cường tráng đẹp đẽ chỉ vật, thấy rõ ràng về sau, lại ở nơi đó khích lệ. Thật xinh đẹp một con chó. Vương Vĩnh Quý chìm im lặng không lên tiếng, quay đầu nhẹ nói một câu, "Suýt." Đừng lên tiếng, lùi lại, khắc trêu chọc cái đồ chơi này. Vương Vĩnh Quý từng bước một lùi lại, nắm Dương Thu Cúc tay, chậm rãi lui về liễu quả. Lui về liễu quả, Vương Vĩnh Quý mới nhẹ nói một câu, "Cái đồ chơi này không phải chó, là một loại hung thú, tính cách hung tàn không gì sánh được, lão hổ gặp cũng phải đi trốn." Dương Thu Cúc một mặt kinh hãi, "A, không phải chó. Cái kia đây là cái gì?" Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, chầm tư một chút. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cái đồ chơi này là một loại thượng cổ hung thú, Sơn Hải Kinh bên trong có ghi chép, có chút Đông Y trong cổ thư cũng có ghi chép. Tên là hoa đấu. Hoa đấu ngoại hình cùng loại với chó, là truyền thuyết bên trong thai nạn chỉ thú. Loại này xuất sinh, thiên tính hung tàn, ngon miệng phun lửa, chỗ đến đều sẽ phát sinh hỏa hoạn, hoặc là gây nên binh biến, tại cổ đại là không tường thụy biểu tượng. Cũng xưng là thai thú. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc sững sờ, động vật sẽ còn miệng phun lửa. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, có đâu. Có chút động vật thể nội có một loại đặc thù dầu mỡ, chỉ cần phun ra ngoài cùng không khí gặp gỡ, thì sẽ phát sinh phản ứng hóa học, bốc cháy lên, biến thành lửa. Theo tin đồn có một loại hỏa hoa, cũng là như thế. Mà lại cái đồ chơi này phun ra lửa, nhiệt độ cực cao, rốt cuộc nội đan chi hỏa, có chút cùng loại với thật giận miêu tả, dính chi đã, có thể trong nháy mắt đem người đốt thành tro bụi, so lò hỏa táng còn muốn mãnh liệt. Lại có chút giống trong truyền thuyết linh hồn chi hỏa, hỏa hồng mang theo màu xanh lam khí diễm, nhiệt độ quá cao, thậm chí tại thân thể người thiêu đốt đều cảm giác không thấy đau đớn. Vương Vĩnh Quý trong nhà có vốn cổ thư, cùng loại với Sơn Hải Kinh, ghi lại các loại động vật. Rốt cuộc đông y người hái thuốc, có lúc dự tài, cần theo trên thân động vật lấy, như vậy thì cần săn bắn, như vậy thì cần hiểu những kiến thức này, không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Vĩnh Quý, cái đồ chơi này như thế đáng sợ, thế mà điểm xấu. Như vậy chúng ta không nên trêu chọc. Dương Thu Cúc sợ hãi, lôi kéo Vương Vĩnh Quý lại lui mấy bước, lặng lẽ trốn tránh. Vương Vĩnh Quý trên mặt lại hiện ra có chút kích động. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đã đụng vào, há có không liệu một phát đạo lý. Chỉ muốn lấy được, đừng nói mấy chục ngàn khối tiền, mấy trăm ngàn khối tiền đều có thể được đến, đánh cược hiệp nghị đạt thành, ta thì có thể khởi công nhà máy làm lão bản. Dương Thu Cúc tại có chút hắc ám liệu quả, ngẩng đầu nhìn lúc này Vương Vĩnh Quý nói chuyện có chút điên cuồng biểu lộ, nội tâm giật mình. Vĩnh Quý, ngươi muốn làm sao? Cái đồ chơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta thật vất vả bình an, có thể đừng làm loạn. Vương Vĩnh Quý nghiêng đầu cười cười, yên tâm, ta khẳng định có chút biện pháp. Ngươi là không biết cái đồ chơi này chân quý cỡ nào, cái đồ chơi này có một khoản nội đan, gọi là Hỏa Vân Đan, chỉ muốn lấy được về sau, cầm lấy đi Đông Y cửa hàng có thể bán được giá tiền rất lớn. Cái kia Hỏa Vân Đan có thể làm thuốc, bao trị một số cực hàn trị bệnh, tỉ như một số phong thập đau đón, cơ bản thuốc đến bệnh trừ. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không nói cái khác, thì sạch cái kia một thân lông tóc, đến thời điểm được đến, ta giữ lấy không bán cho ngươi làm một bộ quần áo. Vô luận phía dưới bao lớn tuyết, chỉ phải mặc lên không biết cảm giác được nửa điểm lạnh lẽo, dù là đi trong đống tuyết đánh lăn đều được. Dương Thu Cúc nắm Vương Vĩnh Quý tay, Vĩnh Quý, ta không muốn, lại đáng tiền ta đều không muốn, ta chỉ cần ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, yên tâm, không có việc gì. Không có năm chắc ta cũng sẽ không làm loạn, chúng ta trước nhìn lấy cái đồ chơi này, rốt cuộc muốn đi làm đi. Đằng sau ta sẽ làm chuẩn bị. Lần này là ta nhân sinh cơ hội, chỉ cần bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ lại có. Ta muốn đánh cược một phen, thì một lần mà thôi, ta không muốn lại nghèo, ta muốn cho ngươi qua ngày tốt, chính mình cũng muốn vinh hoa phú quý. Chương 385, lại là một đầu đại hắc cẩu. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia kích động điên cuồng mặt, biết cũng không khuyên nổi. Bởi vì trước kia nghèo quá, hiện tại đột nhiên được đến cơ hội, loại kia điên cuồng nội tâm là đè nén không được. Vĩnh Quý, ta biết ngươi lúc này tâm tình, ta khuyên ngươi cũng vô dụng. Nhưng chỉ này một lần, về sau không thể mạo hiểm nữa. Mà lại lần này ngươi cũng không thể mạo hiểm. Ừm. Nhân sinh không có mấy lần cơ hội, ta muốn nắm chặt, ngươi yên tâm đi. Hai chúng ta sống sót không dễ dàng, ta cũng sẽ không dùng tính mạng của ta nói đùa. Dương Thu Cúc vừa muốn nói gì, cái kia họa đấu nhìn chằm chằm vào nhìn bên này, đột nhiên nằm sấp trên mặt đất, quay người co cẳng liền chạy, thoáng cái tiến vào núi, tốc độ kia rất nhanh, so chó săn tốc độ nhanh hơn. Thoáng cái chạy đến nửa sườn núi. Vương Vĩnh Quý trường thương biến mất, cũng theo đi ra ngoài, Dương Thu Cúc không yên lòng, không quan tâm kiên trì, cũng theo chạy ra đến. Nếu như Vương Vĩnh Quý muốn làm cái gì động tác nguy hiểm, cũng tốt ngăn cản. Vĩnh Quý, chờ ta một chút. Vương Vĩnh Quý ở dưới ánh trăng quay đầu lại, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia đầy đặn luyện chuyển tư thái, nhíu nhíu mày. Ngươi làm sao cũng tới? Ta không yên lòng ngươi, ngươi bây giờ đầy trong đầu đều là tiền. Cũng biết Dương Thu Cúc lo lắng, mà lại hiện tại chưa chuẩn bị xong, Vương Vĩnh Quý cũng không định xuất thủ. Muốn nhìn cái đồ chơi này đi nơi nào, biết tập tính cùng lộ tuyến, đến thời điểm lại lấy tay làm chuẩn bị, cho nên buổi tối hôm nay không có nguy hiểm, Dương Thu Cúc theo cũng liền theo. Vương Vĩnh Quý đi tới trước kia cái kia một gốc cây đào dưới, túi đầu, nghiêm túc đánh đo một cái, cây đào phía dưới bùn đất so sánh mềm, cho nên có xúc sinh kia lưu lại mấy cái dấu chân. Nhìn xem, cùng chính mình tại Cẩu Hùng Lĩnh nhìn đến dấu chân giống như lúc, cũng không xê xích bao nhiêu. Vương Vĩnh Quý lại ngẩng đầu, nhìn lây xúc sinh kia rời đi địa phương, nửa sườn núi phía trên. Sau đó cũng theo lấy đi, nhưng là khoảng cách không dám quá gần, mà lại đồ chơi kia đã sớm chạy mất tăm. Bất quá Vương Vĩnh Quý cũng biết một số săn bắn kỹ xảo, truy tung vẫn là không có vấn đề, bởi vì thỉnh thoảng có thể nhìn đến dấu chân, cái đồ chơi này những nơi đi qua, hội lưu lại một đạo nhấp nhô rất khó người mùi khai. Dương Thu Cúc tâm tình khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, kiên trì cũng theo sau lưng, đồng thời cũng thở dài một hơi. Nhìn đến ông trời đều không tốt, thời khắc mấu chốt loại đồ chơi này xuất hiện, cũng có chút do dự, hai người đến cùng muốn hay không dạng này. Cũng muốn lên vừa mới một sát na kia, dù là hiện tại đi lấy, tựa hồ cũng có chút cảm giác, không vượt qua kiểm tra tâm Vương Vĩnh Quý an nguy, cũng không tâm tình suy nghĩ những sự tình kia. Cùng sau lưng Vương Vĩnh Quý đi đến núi. Vương Vĩnh Quý tựa hồ rất kích động, ở trên núi nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, ánh trăng rất lớn, cũng có thể trông thấy đường, cũng ở đó có chút kích động cùng Dương Thu Cúc bình luận lấy. Thu Cúc thẩm, loại này hòa đấu, đồng dạng sinh hoạt tại núi lớn rừng rậm nguyên thủy. Tỷ như Phan Câu thôn chỗ sâu cái kia nguyên thủy đại rừng sâu bên trong dãy núi, bình thường là sẽ không tới đến những thứ này ở mép khu vực, hoặc là nhân loại phạm vi hoạt động. Thế mà xuất hiện, mà lại ta xem chừng đã có một đoạn thời gian, cần phải một mực tại Đào Hoa thôn Hà Điền thôn chung quanh trên núi, đổi tới đổi lui chưa hề quay về rừng sâu núi thẳm, khẳng định có cái gì nguyên nhân. Hoặc là Hà Điền thôn, hoặc là Đào Hoa thôn, có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy cái đồ chơi này. Dương Thu Cúc hiển nhiên không tâm tình nghe những thứ này, có phải hay không tìm không thấy ăn, mùa này đào chín, đến ăn quả đào. Vương Vĩnh Quý cười cười, ha ha, sẽ không. Cái đồ chơi này mới sẽ không để ý những thứ này đâu, mà lại cơ bản thuộc về động vật ăn thịt. Dương Thu Cúc nhăn nhó cái kia đầy đặn tư thái, cùng sau lưng Vương Vĩnh Quý trèo lên trên, mệt mỏi thở hổn hộc, trên thân toát ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, thậm chí y phục đều ướt đẫm, đặc biệt là trước mặt theo lĩnh, y phục nửa trong suốt dán ở phía trên. Vương Vĩnh Quý chỉ muốn quay đầu nhờ ánh trăng xem xét, liền có thể nhìn đến dường như là hai tòa tuyết sơn, có một đạo to lớn thâm uyên, như ẩn như hiện đặc biệt rõ ràng. Vĩnh Quý, ngươi đừng cười, nhìn ngươi càng cao hứng ta thì càng lo lắng. Đi chậm một chút, đều nhanh mệt chết, chờ ta một chút. Vương Vĩnh Quý dừng bước, chờ một chút Dương Thu Cúc, hai người cũng tới đến cầu hùng lĩnh nửa sườn núi phía trên. Dốc núi lớn, tuy nhiên chung quanh đều là chút cỏ tranh, không sai biệt lắm cao hơn người, có lúc đi đường còn phải chú ý khắc cắt tới tay, bằng không ngứa đau đau cực kỳ không thoải mái. Nhanh đến cầu hùng lĩnh, cây cối cũng có chút lớn, che khuất bầu trời, ở dưới ánh trăng những cái kia cái bóng rất lớn một mảnh đen kịt. Cực kỳ an tĩnh, có lúc gió thổi tới, thổi tại những cái kia trên ngọn cây, phát ra ồ ồ ồ thanh âm, giống nữ nhân khóc một dạng. Mà lại đêm hôm khuya khoắt, núi lớn, không thường thường lên núi, cảm giác nội tâm có một loại cảm giác đè nén, cảm thấy mình rất nhỏ bé. Dương Thu Cúc có lúc toàn thân đánh một cái giật mình, rõ ràng nội tâm sợ hãi. Thậm chí có cây cối bị gió thổi một mực tại lay động, tựa như có người tại lung lay cây cối một dạng, một người lời nói khẳng định sẽ bị sợ mất mật, theo mà xuất hiện ảo giác. Lại thêm cầu hùng lĩnh quỷ dị truyền thuyết, hơi chút lạc hậu một chút, Dương Thu Cúc nội tâm thì cực kỳ khẩn trương, tê cả da đầu. Buổi tối lên núi còn thật đến có một khỏa cường đại nội tâm. Vương Vĩnh Quý dừng bước, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng còn có cái kia dáng người, lại nghĩ tới hai người vừa rồi tại cùng một chỗ, cái kia sát cảm rất kia, thật xinh đẹp như nước a. Bất quá bây giờ tâm tình lại có chút bình tĩnh, có chút sợ hãi, có chút hối hận, có chút phức tạp. Vương Vĩnh Quý biết, đối với Dương Thu Cúc nội tâm thủy chung có chút không giải được vấn đề, muốn thành sự tình, như vậy chỉ có nhẫn một đoạn thời gian, không cùng với các nữ nhân, một lúc sau thì giống như Dương Thu Cúc, đầy trong đầu đều sẽ nghĩ đến loại chuyện đó. Sau đó cùng một chỗ dễ dàng tâm tình kích động xúc động, liền sẽ không quan tâm, chỉ có tại loại này hoàn cảnh mới có thể thành sự. Buổi tối hôm nay sợ là không được, Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng quyết định, mấy ngày nay không đi tìm Tô Văn Hà, trước chờ xúc động, đem Dương Thu Cúc được đến lại nói. Vương Vĩnh Quý vươn tay, lôi kéo Dương Thu Cúc ở phía trước dắt lấy, tiếp tục hướng cầu hùng bên trong leo đi. Vĩnh Quý, ngươi có phải hay không cổ thư nhìn nhiều? Đồ chơi kia thật thần kỳ như vậy, còn có cái gì nội đan, như thế đáng tiền. Dương Thu Cúc hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian bỏ đi Vương Vĩnh Quý suy nghĩ, mau về nhà, bởi vì đêm hôm khuya khoắt ở trên núi thực sự không dễ chịu, hơn nữa lại là mùa này. Trên núi con muỗi đặc biệt nhiều, tựa như tác chiến trùng phong một dạng, hướng trên mặt trên cổ đánh tới. Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc cũng tới đến cầu hùng bên trong, cũng nhìn đến Dương Thu Cúc mệt mỏi không được, đứng tại chỗ bất động cũng không có tiếp tục đuổi. Ngươi trước ngồi, dạng này bị con muỗi cắn không thể được. Dương Thu Cúc gật gật đầu, nhờ ánh trăng hướng về bốn phía nhìn xem, cũng không quan tâm, trực tiếp có quắp ngồi dưới đất. Vương Vĩnh Quý theo trên thân lấy ra một bình sứ nhỏ, bên trong là một số thuốc bột, mở ra cái nắp, ngược lại tại bàn tay tâm. Cũng không quan tâm, ngồi xổm ở Dương Thu Cúc trước người, bắt đầu lau tay còn có cổ. Dương Thu Cúc ngồi ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Đồng thời Vương Vĩnh Quý cũng ở đó mở miệng giải thích, thật có, không có lừa ngươi. Chỉ bất quá thời đại này tương đối ít, cho nên chậm rãi mọi người đều quên mà thôi. Ngươi nói nghe một chút. Giật mình. Chương 386, Sơn Hải kinh hỏa đấu. Vương Vĩnh Quý trước người, một bên giúp Dương Thu Cúc bôi chét lấy thuốc bột, một bên ở nơi đó giải thích. Chúng ta nơi này tương đối ít, tại phương Bắc, hội thường xuyên nghe nói có năm tiên, vàng xám hồ bạch liễu, rất dễ dàng thành tinh, bởi vì cái này năm loại động vật, thông linh tính, một khi thành tinh về sau có thể nội liền sẽ kết đan. Người người đều hiếu kỳ, nói đến đây Dương Thu Cúc cũng tới hứng thú, còn duỗi ra một cái trắng non như ngọc chân, để Vương Vĩnh Quý bôi chét lấy thuốc bột. Vàng xám hồ bạch liễu, đó là cái gì động vật nha? Đêm hôm khuya khoắt, cũng so sánh nhàm chán, mà lại cũng biết Dương Thu Cúc lúc này tâm tình, nói một câu cũng không có việc gì, có thể phân tán chú ý lực. Nói thật đến hiện tại tâm tình bình tĩnh, muốn là lại cùng Dương Thu Cúc làm loại chuyện đó, tâm lý chỉ sợ còn có chút không dám, không phải không dám, mà chính là cảm giác tê cả da đầu. Thực chỉ là năm loại động vật, hồ ly, con trồn, con nhím, rán, chuột, tỉ như con trồn nghe nói qua không? Dương Thu Cúc gật gật đầu, trước kia nghe lão nhân nói, con trồn thành tinh thì lại biến thành dâu trắng lão nhân. Sau đó xuống núi hỏi thăm người, nói nhìn ta giống hay không thần tiên. Nếu như người nói giống, như vậy con trồn liền có thể đắc đạo thành tiên, nếu như nói không giống, liền sẽ thành không tiên. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, ha ha, loại kia thuyết pháp đều là gạt người. Có thể thành tinh là có thể, tỉ như chuột, thành tinh về sau, cái đuôi lên hội trưởng một cái đan châu, không thể giết chết, nhất sát chết liền sẽ tiêu tán rơi. Phải sống, dùng đặc chế công cụ, lấy xuống, có rất lớn công hiệu. Tỉ như người cổ đại khô hạn cầu mưa, nhất định phải chuột cái đuôi phía trên đan. Khai đàn làm phép thời điểm, hội trưng bày một chiếc thiên đăng, đem đồ chơi kia bỏ vào, sau đó nhen nhóm. Thiên liền sẽ mây đen dày đặc hàng trời mưa to. Cho nên động vật có nội đan là tồn tại, bất quá vô cùng thưa thớt. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý giải thích, Dương Thu Cúc gật gật đầu, a. Ngay sau đó lại ngửi ngửi cái mũi, nhíu nhíu mày. Vĩnh Quý, ngươi giúp ta bôi chét lấy những thuốc này phân, là cái gì nha? Làm sao ngửi lấy có một cỗ mùi tanh, không tốt lắm ngửi. Vương Vĩnh Quý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tay đang giúp Dương Thu Cúc bôi chét lấy cổ, nhờ ánh trăng nghiêm túc xem xét, nhất thời trông thấy Dương Thu Cúc ngồi ở chỗ đó, cái kia vũ mị thành thục mặt, ở dưới ánh trăng nhìn lấy thật động lòng người. Thế mà thủ hạ, cái kia hai toàn núi, căng phồng, cũng nhìn đến một số nửa chặn nửa che, giống tràn ngập chọc tức cầu đồng dạng, nhất thời hô hấp gấp, xem chừng, biểu lộ có chút bối rối. Giả trang không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tiếp tục ở nơi đó giải thích. Đây là một loại đặc chế thuốc bột, tên là Bách Lý Hương, thực trên giang hồ rất nhiều người đều biết, lên núi chuẩn bị chỉ vật, bôi lên ở trên người con muỗi không đốt. Gián giết loại hình nghe thấy được cái mùi này đều sẽ lẫn mất xa xa. Dương Thu Cúc ngồi ở chỗ đó cũng không né tránh, con người biến đến càng ngày càng xinh đẹp, hô hấp cũng có chút không đúng, thì dạng này nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, gật gật đầu, ai. Vương Vĩnh Quý loại tâm tình này thoáng cái lại tới, cũng quá đẹp đẽ, cái này nữ nhân biên đến càng ngày càng vũ mị, dáng người càng ngày càng xinh đẹp, cả người xem ra tựa như tràn ngập khí, vô cùng mịn màng. Nhìn lấy đều khiến người ta động tâm, tăng thêm cái kia một trương đẹp đẽ vũ mị thành thục mặt, hiện tại Dương Thu Cúc có thể nói không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản được. Thậm chí Vương Vĩnh Quý đều cảm giác Dương Thu Cúc cùng Tô Vãn Hà đều có so sánh, loại hình này xem ra càng khiến người ta có một loại muốn. Không qua khí chất khác biệt mà thôi, Tô Vãn Hà là loại kia đoan trang trang nhã hiền lành bộ dáng, dịu dàng như là hiền thê lương mẫu. Dương Thu Cúc là thuộc về loại kia hay thay đổi, mà lại không có sinh qua hài tử, lại là từng tuổi này, càng không được, lại thêm cùng huyền nữ học một số thổ nạp chi pháp, đem tự thân dưỡng đến càng xinh đẹp. Tại thời khắc này, cảm giác não tử vừa loạn, tay không tự giác liền hướng dưới, hít thở sâu một hơi, quá tốt, bình thường nhìn lấy, đừng nói đến cỡ nào hấp dẫn người. Vương Vĩnh Hội thật sự rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đối hai cái bát ăn đều có chút. Dương Thu Cúc cũng là quĩnh lên, hít thở sâu một hơi, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý nội tâm rất bối rối, tay không ngừng, lại bối rối nói một câu: "Ta giúp ngươi bôi lên tốt một chút, miễn cho bị con muỗi cắn." Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia bối rối bộ dáng, còn đem đầu lại đến một bên, tay cũng không dừng lại qua, trên mặt lộ ra cái kia nụ cười quyến rũ. "Ha ha ha. Nha, ta biết, ngươi bôi lên đi." Hơn nữa lại là đêm hôm khuya khoắt rừng núi hoang vắng, chung quanh phá lệ an tĩnh, ở trong môi trường này, Vương Vĩnh Quý tựa như biến một người giống như. Tựa hồ là gan vẫn còn có chút nhỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Dương Thu Cúc ánh mắt, đem đầu lại đến một bên, nhìn lấy cầu hùng lĩnh cái kia rừng tùng. Ngươi nhìn bên kia, cái kia có một gốc lao tùng cây, sinh trưởng ở vách núi treo leo vách đá chỗ, phía dưới toàn bộ là rừng cây tùng. Chỗ giữa sườn núi, có một cỗ xám trắng chỉ khí, vờn quanh thật lâu không rời. Hơn nữa nhìn cái kia ác vô cùng chỉ địa diện mạo, xuất sinh kia trong khoảng thời gian này cần phải ở tại nơi này. Dương Thu Cúc ngồi ở kia, cũng túi đầu nhìn một chút, Vương Vĩnh Quý tay liền không có rời đi, một mực tại đẩy thái cực, hô hấp càng ngày càng nhanh, thậm chí có lúc theo trong lỗ mũi hừ ra âm thanh. Vương Vĩnh Quý tuy nhiên dạng này, lại quay đầu nhìn lấy chỗ khác ở nơi đó nói, rõ ràng không có ý tứ nhát gan. Lúc này Dương Thu Cúc ánh mắt mị nhãn như tơ, vì không sợ chạy Vương Vĩnh Quý, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Gật gật đầu rất bình tĩnh, dường như sự tình gì đều không có, cũng giả vờ quay đầu theo nhìn sang. "Vĩnh Vĩnh Quý, xa như vậy lại đêm hôm khuya khoắt, ta căn bản thấy không rõ. Như lời ngươi nói chỗ kia, một mảnh đen kịt, căn bản không nhìn thấy cái gì cây cối cùng cây tùng." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đồng thời cũng quay đầu, đầu cũng rất loạn, nhất thời nhìn thấy mình tay, chỗ đó đều biến hình, Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, không tranh thủ thời gian nghiêng đầu tiếp tục xem nơi xa. "Ta quên, ngươi phàm thai mắt thường, tự nhiên không nhìn thấy." Dương Thu Cúc cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý càng ngày càng khẩn trương, thậm chí đều cảm nhận được cái kia cường độ, lúc này tâm như cùng rời sông lấp biển đồng dạng. Vẫn như cũng lộ ra ôn nhu nụ cười, ở nơi đó nói chuyện, giả vờ bất cứ chuyện gì cũng không phát hiện. "Vĩnh Quý, ta đương nhiên không bằng ngươi, vậy làm sao ngươi biết đâu?" Vương Vĩnh Quý thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy, tiếp tục ở nơi đó mở miệng nói: "Ta và ngươi nói qua, thực đại vượng khí thuật ta cũng học qua, cho nên hiểu được xem núi. Hồ đi có gió, long đi có mưa. Tránh thức lợi hại người, lên núi xem xét, trên núi có đồ vật gì đều rõ ràng. Có đạo hạnh xuất sinh, thường xuyên tồn tại địa phương, đều sẽ có một loại khí tràng, người bình thường là nhìn không ra. Tỷ như một số vô cùng hung ác xuất sinh, đồng dạng phát ra khí tràng, đều là màu xám trắng. Một số tường thụy chi thú, tỷ như thần dê, bạch lộc loại hình, liền sẽ toát ra một luồng khói xanh, như là khói xanh đồng dạng, vờn quanh tại trong núi rừng. Cho nên căn bản không dùng đi qua, thì có thể biết là cái gì, chúng ta phụ cận sơn lâm không có sâu như vậy, nếu quả thật có cái gì có đạo hạnh động vật, đã sớm biết. Cho nên xuất sinh kia, khẳng định ở chỗ đó." Vương Vĩnh Quý nói cũng nhịn không được nữa, nhìn lại, nhìn đến Dương Thu Cúc ngồi ở chỗ đó, đột nhiên cúi đầu, vừa vặn trông thấy Dương Thu Cúc cái kia, trước kia nhìn lấy ngủ không được, giống hai bánh bao. Cả người trong nháy mắt đều biến, giả bộ không được nữa, cả người biến đến gấp lên. Dương Thu Cúc cũng ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. "Ta..." Dương Thu Cúc lại cười cười, "Chớ khẩn trương, ta lại không mắng ngươi, ngươi cũng biết." Chương 387, hồ đi có gió. Vương Vĩnh Quý lại đem đầu lại đến một bên, nhìn phía xa mông lung giữa sườn núi, lại muốn mở miệng nói chuyện. Dương Thu Cúc lại vươn tay bưng lấy Vương Vĩnh Quý mặt, trực tiếp tách ra tới, hai người ánh mắt nhìn nhau. "Không nên nói nữa, ta cũng không muốn nghe." Sau đó ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ, Vương Vĩnh Quý đầu dựa vào đi, Dương Thu Cúc vẫn là quay đầu, ngay sau đó lại quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý ánh mắt. "Ta cũng không phải là cùng ngươi chưa nói qua." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nhìn lấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia, còn có cái kia dáng người, cũng không nói gì, hai người lập tức ôm cùng một chỗ, hai người đều gấp lên, đặc biệt là Dương Thu Cúc tiếng hít thở kia, nghe lấy đều khiến người ta cuống cuồng. Đêm tối sơn lâm rất an tĩnh, đen sì, có phong qua, theo những cây đó sao mà qua, phát ra ô ô ô thanh âm, như gào khóc thảm thiết đồng dạng, nghe lấy để người tê cả da đầu. Hai người ngay tại cái kia bụi cỏ, qua rất lâu, Dương Thu Cúc đống nhiên bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, cũng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia đỏ bừng ánh mắt, lắc đầu. "Vĩnh Quý, vừa mới vật kia ném ở liều quả, quên mang đến nên làm cái gì?" Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng giật mình. "Cái kia không quay về đi, muốn không cứ như vậy đi, về sau không cho phép dạng này." Dương Thu Cúc hiện tại cũng không quan tâm, một cái đem Vương Vĩnh Quý ôm chặt gấp, Vương Vĩnh Quý cũng là lòng nóng như lửa đốt, "Không quan tâm." Dương Thu Cúc đột nhiên trừng to mắt, tranh thủ thời gian rỗi ra một cái tay, bịt lại miệng mũi, biểu tình kia giãn ra, chưa bao giờ thấy qua, một mặt chấn kinh. "Nhiều ít giấc mộng nha. Bao nhiêu năm, cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, sinh hoạt chung một chỗ." Nhìn lấy, Dương Thu Cúc vũ mị, dài hơn nhiều đẹp đẽ nhiều hấp dẫn người, một mực giấu tại nội tâm không dám nói ra. Thế nhưng là theo tuổi tác càng dài, lặng lẽ giấu ở thực chất bên trong, càng áp lực lợi hại, cái kia một khỏa tâm thì tại từ từ lớn mạnh nảy mầm. Bao nhiêu thời gian muốn mà không dám, đặc biệt là gần nhất lại nói mỏ, loại kia muốn nhanh nổi điên. Mượn mông lung ánh trăng, nhìn lấy Dương Thu Cúc biểu tình kia, cái kia vũ mị bộ dáng, cùng với cái kia ngạo người dáng người. Lại hồi tưởng lại trước kia, đi nhà người ta ăn cơm, vì có cơm ăn, ăn Dương Thu Cúc nói có việc thương lượng, sau đó đi tiến gian phòng, liền nghe lấy những cái kia bị khuất thanh âm, cùng với nam nhân vui vẻ kích động. Tâm lý có nhiều chua, tâm lý có nhiều đau, cảm giác cái kia cơm là nhiều sao khó có thể nuốt xuống, thậm chí tâm lý ăn dấm. Có lúc trông thấy đánh mặt trược, những người kia căn bản không tôn trọng Dương Thu Cúc, chỉ cần cùng một chỗ đều hội động thủ động cước, chiếm tiện nghi, rất tức giận. Mỗi một lần khuya về nhà thời điểm, Dương Thu Cúc mang theo Vương Vĩnh Quý về nhà, tóc có chút lộn xộn, tại đường phía trên một câu nói đều không nói trầm mặc, rõ ràng tâm lý rất chua rất ủy khuất, nhưng là lại không biết nói cái gì cho phải. Dương Thu Cúc chưa từng có khóc qua, cũng không có kể ra qua, nội tâm chịu đựng rất rất nhiều. Cũng đã nói cả đời này mờ mịt, sợ hãi, đi con đường nào. Về mặt tình cảm cũng chịu qua thương tổn. Còn nói tâm lý chậm rãi ưa thích Vương Vĩnh Quý, sợ hãi mất đi, hôm nay nguy hiểm như vậy cũng bồi tiếp tới. Tại thời khắc này chỗ có cảm xúc đều có người phía trên, hai người cùng một chỗ cùng với người khác là không giống nhau, dường như tâm lý có chua cay khổ ngọt, càng nhiều là lòng chua xót, cũng có một niềm hạnh phúc, khổ tận cam lai, rốt cục có thể cùng một chỗ. Lúc này nhìn lấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia, lại nghĩ tới trước kia tại khắc trong ngực nam nhân, cái kia dáng người tốt bao nhiêu, cái kia vũ mị bộ dáng đến cỡ nào hấp dẫn người, tâm thì có nhiều chua nhiều đau lòng. Cái kia thời điểm thì vô cùng nghĩ, muốn cho tại bên cạnh mình cũng xuất hiện, nghĩ đến làm vô số giấc mộng. Muốn lại không dám, càng như vậy, tâm lý thì càng không dễ chịu. Rốt cục nhìn đến bộ dáng này, so trước kia càng đẹp mắt, trước kia trên mặt còn có một số khổ sở, hiện tại không có, có là hạnh phúc cùng bối rối. Hiện tại hai người tâm dường như dung nhập cùng một chỗ, mà lại quan hệ, cho nên cảm giác không giống bình thường, đặc biệt hoảng. Hốt. Hiện tại Vương Vĩnh Quý, cùng trước kia cũng không giống nhau, ngơ ngác nhìn lấy Dương Thu Cúc bộ dáng kia, cùng với cái kia dáng người ở dưới ánh trăng, cái kia ngạo người. Dương Thu Cúc đột nhiên chảy xuống nước mắt, ở nơi đó ố yết. Vương Vĩnh Quý tâm lý càng hoảng, làm sao? Dương Thu Cúc vươn tay, đem Vương Vĩnh Quý một thanh ôm thật chặt. Mang trên mặt khóc, lại mang theo hạnh phúc nụ cười. Ta không có khóc, ta cũng không biết vì cái gì, cũng là muốn khóc, thật tâm bên trong rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Trước kia qua được quá khổ, thu quá nhiều ủy khuất. Vương Vĩnh Quý nhịn không được cũng rất xuống nước mắt, chỗ đó khóc lên. Ta đều biết, đều rõ ràng. Trước kia mỗi một lần trông thấy ngươi cùng khác nam nhân cùng một chỗ, tâm lý rất chua rất cảm giác khó chịu. Đặc biệt là trông thấy ngươi thụ ủy khuất bị người khác khi dễ, thế nhưng là cái kia thời điểm lại bất lực, trong lòng ta đều rõ ràng. Vĩnh Quý, ngươi đừng khóc, hết thảy đều đi qua, tất cả ta đều cảm giác đáng giá. Thực ta nghĩ ngươi cũng nghĩ rất nhiều năm, thực trước kia trong lòng ta thì âm thầm đã thề, không tiếp tục để người khác được đến ngươi vũ mị, cái kia thời điểm rất muốn nhanh điểm lớn lên, có thể bảo hộ ngươi, có thể làm cho ngươi mắt nhìn thẳng ta, rất muốn nhìn đến lúc này ngươi cùng ta ở chung một chỗ biểu lộ. Ngươi không biết mà thôi, tốt nhiều lần trong ngộng tỉnh lại, ta cũng giống như ngươi bồi hồi, rất nhớ đẩy ra các ngươi, tâm lý rất hoảng thế nhưng là lại không dám. Không sợ ngươi xem thường ta, sợ ngươi thương tâm rời đi, ô ô. Vĩnh Quý, ô ô. Về sau ta không sẽ rời đi ngươi, ta cũng giống như ngươi nghĩ, ta chính là loại này người, ta không phải người. Thực ngươi thấy những cái kia, đều là ta cố ý muốn cho ngươi xem, đều tại ta, ngươi sẽ không hối hận chứ? Sẽ không. Hai người ở nơi đó vô cùng kỳ quái, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này, cùng một chỗ, Dương Thu Cúc thanh âm kia rất như sợ, hơn nữa lại cảm động khóc lấy, Vương Vĩnh Quý cũng là như thế, đánh thức cái này an tĩnh rừng rậm. Tựa hồ dạng này, tựa hồ tại thời khắc này, hai người tâm đi được càng sắp xỉ hơn. Vương Vĩnh Quý không hề giống trước kia, cùng Trần Tiểu Nguyệt đại nha, người khác cùng một chỗ như thế. Hai người thống thống khoái khoái khóc một trận, Vương Vĩnh Quý biểu lộ đột nhiên biến đổi, Dương Thu Cúc cũng giống điên một dạng. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý tựa như ngất đi một dạng bất tỉnh nhân sự, hai người không nhúc nhích ôm thật chặt, Dương Thu Cúc lại nhỏ giọng nức nở, cũng tại miệng lón hô hấp lấy không khí mới mẻ. Chậm rãi an tĩnh lại, Dương Thu Cúc vươn tay vô vô Vương Vĩnh Quý phía sau lưng, cũng không hề khóc lóc. Qua rất lâu Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị mặt thành thục mặt, nghiêm túc nhìn lấy, biểu lộ lại có chút hoảng. Trước kia ta không phải như vậy, không phải như vậy, vừa mới quá khẩn trương, quá cảm động. Dương Thu Cúc giơ tay lên xoa một chút nước mắt, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn dung mạo, mang theo ôn nhu nụ cười tựa hồ an ủi. Vĩnh Quý, không có việc gì, ta giống như ngươi. Thực dạng này liền đã rất tốt, hiện tại ta tâm cảm giác rất hạnh phúc, vừa mới bắt đầu đều là như vậy. Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó giải thích, không có, trước kia còn không có nhiễm bệnh thời điểm, đều lặng lẽ tưởng tượng qua ngươi. Về sau khỏi bệnh, ta cũng có qua nữ nhân, mà nàng người đều không phải như vậy. Dương Thu Cúc lại ở nơi đó cười cười, làm sao? Ngươi đây không phải rất bình thường sao? Người khác cũng là như vậy nha. Vương Vĩnh sẽ có chút không cam tâm, sau đó ở nơi đó miêu tả, cùng nàng người cùng một chỗ. Dương Thu Cúc nghe một chút lại cười cười, ngươi không có gạt ta đi. Còn có ngươi dạng này người, muốn thật sự là như thế, về sau ta nhưng sợ ngươi, vừa mới ngươi chính là quá khẩn trương, về sau hội tốt. Ừm, trước kia cũng sẽ không khẩn trương như vậy, ngươi khác biệt. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc tâm lý càng ấm, nói rõ trong lòng ngươi có ta, yêu mến ta. Nói hai người ôm ở nơi đó không nói lời nào, thời gian từng chút chậm rãi qua đi. Chương 388, khói xanh điểm lành. Thỉnh thoảng cũng nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia hạnh phúc mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, tâm lý thật vui vẻ. Về nhà đi. Sự kiện này về sau ngươi có thể chớ nói ra ngoài. Ừm. Không phải vậy người khác hội mắng ngươi nói vớ vẩn. Vương Vĩnh Quý cảm thấy, tuy nhiên không bằng trước kia, nhưng bây giờ cảm giác cả người, cái này Dương Thu Cúc quả nhiên là khắc chồng mệnh a. Quả nhiên không tầm thường. Cảm giác mệnh đều ném nửa cái tại cái này trên núi. Vĩnh Quý, phía sau ngươi đó là vật gì? Dương Thu Cúc lời nói bỗng nhiên khẩn trương lên, nghe đến nhắc nhở, Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác tê cả da đầu, chỉ nghe sau lưng có một tiếng mèo kêu, ngay sau đó cảm giác sau đầu có một cô ác phong đánh tới. Vương Vĩnh Quý không quan tâm, cơ hồ là cả người trong nháy mắt từ dưới đất bật lên đến, cũng tại thời khắc này, Dương Thu Cúc toàn thân đánh cái giật mình, thở ra một tiếng, bởi vì hiện tại hai người rời đi. Vương Vĩnh Quý tốc độ rất nhanh, đứng lên, không quan tâm, lôi kéo Dương Thu Cúc tay, liền hướng trước lôi kéo. Dương Thu Cúc cả người bị Vương Vĩnh Quý lôi kéo xoay người phụ phục, kéo ra ngoài không sai biệt lắm 1 mét xa 1 mét. Sau lưng bóng đen kia từ giữa không trung đập xuống đến, miễn cưỡng né tránh, bất quá Dương Thu Cúc sau lưng bố, chỉ nghe soạt một tiếng, bị vật kia cào nát. Dương Thu Cúc cũng tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, tâm lý rất khẩn trương, đồng thời cũng cảm giác thân thể mềm yếu vô lực, vừa mới Vương Vĩnh Quý quá mức khẩn trương. Dương Thu Cúc sao lại không phải? Cảm giác cùng người khác cũng không giống nhau, khẩn trương muốn ngạt thở. Thậm chí hai người rời đi, nhìn lại, đều có thể trông thấy hai người lúc trước đợi địa phương, dưới ánh trăng có chút phản quang, tựa như thường xuyên lên núi Trăn Châu, châu dấu chân, chỉ cần một chút mưa liền sẽ nước động. Thì không sai biệt lắm giống như lúc, mà lại rất lâu không có đổ mưa, trên mặt đất đều là làm, có chút tự nhiên sẽ bị khắp nơi bùn đất nuốt chửng lây, không sai biệt lắm mới có thể tích ở nơi đó. Có thể nghĩ, vừa mới Dương Thu Cúc tiêu hao bao nhiêu? Người không sao chứ? Ta không sao, làm sao đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một con mèo? Hai người đi ra ngoài xa 3-5 mét, chưa tỉnh hồn, nhìn lại. Trông thấy có một cái rất lớn mèo, giống một con chó mượn dạng, khuôn mặt dài đến xấu vô cùng, so mèo xấu, cũng rất hung. Đứng tại hai người vừa mới chỗ địa phương, mèo kia bên cạnh chân một bên, cũng là cái kia vũng nước động. Đứng ở nơi đó nhe răng nết miệng nhìn lấy hai người, phát ra ô ô ô thanh âm, mà lại cái kia một cái mèo, lông tóc từng chiếc dựng đứng, hình thể chậm rãi bành trướng, xem ra rất lớn, cũng rất đáng sợ. Bởi vì động vật đều là như thế, vừa căng thẳng, lông tóc liền sẽ đứng lên.